Dạ Khinh Hàn nhíu mày, nhìn xem mọi người một bộ buồn cười biểu lộ, không khỏi lại nghi ngờ hoặc, đối với Phong Tử nói ra ngạch, vậy có như vậy rồi. Ha ha. Mọi người rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Ngày mai chính là đại quyết chiến cuộc sống, Tam phủ binh sĩ ngày mai sẽ chuyển tống tiến U Minh đảo đến. Dạ Thập Tam đúng vậy nhịn không được âm thầm cười, túi đầu truyền âm nói. Ngạch Dạ Khinh Hàn sững sờ, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới Gia Khiếu, như vậy đem việc này đã quên, xem ra Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ lời này có thể không có nói sai a. Vui vẻ gật tờ, vui vẻ đương nhiên trên mặt nhưng không có biểu hiện ra chút nào dâng lên. Khiêu Mi nói ra các ngươi thuyết minh ngày đại quyết chiến chuyện tình a, chẳng phải cái dám đại điểm sự, giá trị được các ngươi như vậy quan tâm a. Ngạch. Lúc này đến phiên mọi người sững sờ, đồng thời thầm nghĩ, đối với ngươi mà nói đương nhiên không phải đại sự. Mỗi lần phủ chiến đại quyết chiến kỳ thật đều là tối trọng yếu nhất đốt, Tam phủ mỗi phủ 9 vạn binh lính, cộng 27 vạn người cộng đồng tại huyết sắc bên trên bình nguyên hỗn chiến, tranh đoạt tử thần trận địa cùng với minh thần trận địa. Cuối cùng thành công chiếm lĩnh tử thần trận địa là thắng một phương, nhưng mà có thể đạt được thượng đẳng phủ siêu cấp vinh dự, hơn nữa đạt được hạ đẳng phủ hàng năm tài vụ cùng bảo vật tiên cống. Mà tranh đoạt đến minh thần trận địa có thể đạt được trung đẳng phủ vinh dự, không cần triều cống cũng không tiếp thụ triều cống. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Cái này quy củ là thần thành chế định, đương nhiên Tam phủ cũng rất nhận đồng cái trò chơi này quy tắc, hơn nữa sau đó cũng sẽ nghiêm túc chấp hành, nếu không đem sẽ phải chịu mặt khác hai phủ cùng với thần thành cộng đồng công kích. Sở dĩ đại quyết chiến rất trọng yếu, cũng rất kích liệt, thường thường vì tranh đoạt tử thần trận địa, huyết sắc bình nguyên nhiều lần đều thây trải khắp đồng, máu chảy thành sông. Cái gì kia? Hàn Thiếu Long tái nam ho nhẹ một tiếng, chẳng không còn chút máu Dạ Khinh Hàn liếc, anh khí bức người mặt hiện ra một tia nữ người vũ mị phong tình, nói ra lúc tuổi già đại quyết chiến, tình hình trung trước truyền tống đến U Minh đảo môn cũng sẽ không tham chiến, sở dĩ. Ngậy. Còn có việc này. Dạ Khinh Hàn sờ sờ cái mũi ngượng ngùng cười nói, đối với những chuyện này hắn có thể hoàn toàn là cái ngu ngốc, cũng một mực không ai nói cho hắn biết. Trầm mặc sau một lát lần nữa hỏi nếu là tham chiến, biệt phủ sẽ làm sao? Dĩ vãng phát hiện có tham chiến lời nói, mặt khác hai phủ cũng sẽ tham chiến, hội cùng nhau công kích tham chiến cái này một phương. Long tái nam nhịn tính vì hắn giải thích. Ngậy. Liên hợp, chỉ là như vậy. Yêu tộc man tộc không phải đã liên hiệp sao? Chúng ta sợ cái gì, trực tiếp đoạt tử thần trận địa, xem bọn hắn theo dám đến công. Dạ Khinh Hàn lơ đến nói, dĩ vãng quy củ, đối với hắn mà nói cái dám cũng không phải. Chủ ý này hảo, yêu tộc cùng man tộc đều bị rất sợ, Hàn thiếu tại đó vừa đứng, ai dám đi tìm cái chết. Phong Tử vỗ đại nam môn, đứng lên, một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngậy. Mọi người một trông nom lập lòe, đều đang suy nghĩ cái này một tình huống khả năng tính có bao lớn, liên tưởng đến đoạn nhận phong hạ, yêu tộc man tộc trông thấy Dạ Khinh Hàn phó gặp quỷ biểu lộ, cảm thấy tựa hồ hấp dẫn. Không, Dạ Khinh Hàn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng lên hắc hắc thẳng cười nói, không, chúng ta ban đầu nhất không đoạt tử thần trận địa, chúng ta đi đoạt minh thần trận địa, cho yêu tộc man tộc đi đoạt tử thần trận địa. Cuối cùng chúng ta ở sau lưng chọc bọn họ một đao hắc hắc. Nhìn xem Dạ Khinh Hàn âm hiểm tiêu dung, mọi người cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Không nghĩ tới Dạ Khinh Hàn bình thường xem khởi hòa hòa khí khí, tự nhiên như thế âm hiểm, còn bên cạnh Dạ Thập Tam, Dạ Khinh Vũ bọn họ lại lơ đến run rẩy cái mũi. Dạ Khinh Hàn tại Dạ gia có thể là nổi danh muộn côn chi vương. Được rồi, tiểu dựa vào Hàn thiếu châu nói, ngày mai đẳng đại quân một đạo chúng ta xua quân trực tiếp hướng tới huyết sắc bình nguyên, trước tiên đem minh thần trận địa chiếm lĩnh, chí ít đạt được trung đẳng phủ vinh quang hơn nữa. Long tái nam nhẹ gật đầu, cuối cùng tổng kết nói ra. Chương 145, vô địch Dạ Khinh Hàn. Hiu, hiu, hiu. Ngày thứ hai, ngày mới môn môn sáng. Chiến thần phủ tạm thời đại bản doanh liền vang lên từng đợt truyền tống trận tiếng xé gió. Ba ngày sau đó, một đám người đột nhiên tựa như từ trên trời giáng xuống loại, chậm rãi thoáng hiện tại truyền tống trận bên trong. Mười mấy to lớn truyền tống trận quang hoa lấp lánh, liên tục không ngớt. Đại bản doanh phía trước bên trên bình nguyên, nhiều đội chỉnh tề võ giả theo truyền tống trận bên trong đi ra, yên lặng ở bình nguyên bắt đầu đứng thẳng xếp đặt dâng lên. Những binh lính này đều là một năm trước, cả chiến thần phủ mỗi tòa thành thị trong rút ra điều tra đến, lại thống nhất phái hướng tới Long Thành huấn luyện một năm, cuối cùng tiếp tục tại chiến đảo huấn luyện là một cái nguyệt. Cuối cùng thống nhất truyền tống đến U Minh đảo tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Huấn luyện 2 năm, ngược lại thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, tiến độ kiện tráng, cũng không biết chân thật chiến lược như thế nào a. Phong Tử đứng ở đại bản doanh trên nhìn xem phía dưới khí thế như hồng mấy vạn quân đội, nhẹ gật đầu chiều bên cạnh Dạ Khinh Hàn nói ra. Nhìn xem phía dưới rậm rạp chẳng chịt, đao giáp trong người, đều nhịp mấy vạn người, Dạ Khinh Hàn cảm giác một cổ uy mãnh ngập trời dương cương khí thế mặt tiền cửa hiệu mà đến, mắt có chút híp híp, đạo Long phủ chủ huấn luyện ra quân đội khẳng định không sai, năm đó hắn 100 bát thiết vệ, thì ra là hiện tại Long Thành thiết vệ. Nhưng mà theo hắn cuồng chiến thiên hạ, chưa bao giờ một bại a. Ân, Long phủ chủ tu luyện quân đội khẳng định không sai, đi thôi, đi xuống đi. Hoa Thảo ở bên cạnh liên thanh đáp, nhìn xem Long tái nam hướng bọn họ bên này nhẹ gật đầu, vội vàng ra hiệu Phong Tử cùng Dạ Khinh Hàn cùng đi theo. Ba người liền vội vàng đi theo chúng tiểu đội thủ lĩnh đi xuống, nên đón khởi thuộc về chiến thần phủ quân đội. Hơn một giờ quá khứ trôi qua, truyền tống trận rốt cục đỉnh chỉ lấp lánh, 20 cái truyền tống trận không gián đoạn truyền tống, đem hơn 9 vạn người tập đoàn truyền tống đến U Minh đảo đến. Hơn 9 vạn người suốt đem đại bản doanh phía trước bình nguyên chiếm cứ một nửa, dậm đạp chẳng chịt, giống như một mảnh mây đen che ở không trung. Hơn 9 vạn người chia làm vài cái phương trận, toàn bộ khuôn mặt nghiêm túc, bạch sắc chạm mã đao cùng hắc sắc khôi giáp, tại sơ thần dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra quang mang chói mắt. 9 vạn người toàn bộ yên lặng đứng vững, ánh mắt tập thể nhìn qua dần dần đi tới chúng tiểu đội thủ lĩnh, nhượng mọi người cảm giác giống như bị nhất trích to lớn quái thú dùng xâm lanh ánh mắt nhìn chăm chú, cảm giác lớn lao uy áp đập vào mặt. Long Tái Nam tựa hồ rất thích đứng cảnh tượng như vậy, cười nhạt một tiếng, rút ra trong tay Long Âm kiếm, chỉ lên trời vung lên, đại giống lên chiến thần phủ vô địch. Chiến thần phủ vô địch. Long Tái Nam một tiếng hiệu lệnh, 9 vạn người đồng thời hưởng ứng, đồng thời giơ tay lên trong trảm mã đao, cùng kêu lên gào thét. To lớn tiếng hô rung trời động địa, vang tận mây xanh, đem Long Tái Nam sau lưng mọi người tập thể chấn đắc thân thể tê dần, thân thể siết chặt. Tham kiến Long thống lĩnh, tham kiến chư vị đại nhân. Chập chen một tiếng, 9 vạn người đồng thời một gối quỳ xuống, túi đầu, cùng kêu lên hét lớn. Lần nữa đem mọi người chấn đắc chỉ ngây ngốc. Chúng tướng sĩ đứng dậy, bọn ngươi vất vả rồi, lần này đại chiến sau đó tất có phong thưởng. Long Tái Nam mặc dù là nữ tử, nhưng mà Long Thất Phu một mực đem nàng trở thành nam tử nuôi lớn, tuy là nữ nhi sinh, nhưng mà các phương diện cũng không tất đàn ông kém. Lúc này nàng thanh âm nói chuyện lèn ken hữu lực, khí độ phi phàm, trục lợi đi theo nàng đằng sau một đoàn đàn ông xấu hổ trên đất. Long Tái Nam thu hồi Long Âm kiếm, cao giơ hai tay, chậm rãi đè xuống, chậm rãi lần nữa nói ra, lần này ta muốn nói cho các ngươi biết một cái phân chấn nhân tâm tin tức. Trước đó không lâu chúng ta tại Đoạn Nhận Phong tiếp theo cử khuất nhục hai tộc, chém giết mấy ngàn lượng tộc, cũng đem yêu tộc Thánh Tôn Chi Tử yêu tạm tạm giết chết ngay lập tức tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong. Hiện tại hai tộc đối mặt tộc của ta, tránh lui ba thước, không dám chút nào là địch. Mà làm được đây hết thảy chính là chúng ta một vị anh hùng Dạ Gia thiếu gia Dạ Khinh Hàn, mọi người vì hắn hoan hô. Vạn thuế, vạn thuế, Dạ Khinh Hàn vạn thuế, Dạ Gia vạn thuế. Vô địch Dạ Khinh Hàn, vô địch Dạ Khinh Hàn. Chiến thần phủ vô địch, Dạ Khinh Hàn vô địch. Long Tái Nam lời nói dừng lại, 9 vạn binh lính đồng thời yên tĩnh không tiếng động, có kinh có nghi ngờ, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Long Tái Nam nói xong đem ngón tay trước Dạ Khinh Hàn, rồi sau đó sau lưng sở hữu chúng tiểu đội tay đồng loạt chỉ hướng Dạ Khinh Hàn thời điểm, bọn họ không còn có một tia hoài nghi cùng nghi kỵ, đều bộc phát ra rung trời động địa tiếng hô đến. 9 vạn binh lính phân biệt thuộc về bất đồng gia tộc và thành thị, nhưng là gia tộc của bọn hắn hoặc là thành thị chủ tử đều ở phía trên, hơn nữa đồng thời mặt sắc nghiêm túc chỉ hướng Dạ Khinh Hàn. Sở hữu mặc dù bọn họ trong nội tâm còn có chút nghi ngờ hoặc cùng khiếp sợ, nhưng là bọn hắn đồng thời đều tin tưởng cái này một cái làm cho người ta phân chấn, làm cho người ta giật mình, làm cho người ta không thể tin được chuyện tình thực. 9 vạn người mặc dù đến từ bất đồng địa phương, nhưng là bọn họ cũng đều biết, bọn họ gánh vác lấy chiến thần phủ vinh dự cùng riêng phần mình vinh dự của gia tộc, sở hữu bọn họ phải chiến, hơn nữa phải thắng. Tại Long Thành, tại chiến đảo bị giáo huấn luyện 2 năm, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều đã làm xong là chiến thần phủ vinh dự hiến thân chuẩn bị, là chiến thần phủ tất thắng mà đi chết. Chỉ là vừa vào U Minh đảo, bọn họ tiểu được cho biết một kiện thiên đại việc vui. Chiến thần phủ cơ hồ một kiện thắng, bọn họ không cần đi chết rồi, nhiệm vụ của bọn hắn không sai biệt lắm bằng không cần hiến thân cũng đã hoàn thành. Bọn họ như thế nào bộ vui vẻ, như thế nào không cao hứng, như thế nào không giận giống. Ngậy. Nhìn xem 9 vạn người nhìn mình lửa nóng ánh mắt, Dạ Khinh Hàn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, có một số không được tự nhiên, cũng có chút trách cứ Long Tái Nam rõ ràng không hỏi xem mình đem hắn đẩy đi ra. Nhìn xem 9 vạn người tràn đầy cảm giác, tất cả đều là sùng bái ánh mắt. Nhìn xem bên cạnh mọi người một bộ ánh mắt hài hước, hắn bất đắc dĩ địa thở dài dâng lên. Đi nói hai câu lời nói, đây là ngươi cần phải lấy được vinh dự, anh hùng của chúng ta Long Tái Nam tựa hồ không để ý tới Dạ Khinh Hàn trách cứ ánh mắt, thấp giọng cười nói. Hừ, Dạ Khinh Hàn hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ địa đi đến phía trước, học Long Tái Nam hai tay một lần hành động, chậm rãi đè xuống, nhìn xem 9 vạn người, bị hắn một cái đơn giản động tác lập tức ngăn lại tiếng hô, trong nội tâm không khỏi có một tí ti khác cảm giác, tựa hồ nhớ tới kiếp trước, thủ trưởng duyệt binh loại tình huống, ho nhẹ một tiếng thuận miệng nói ra. Các đồng chí hảo, các đồng chí vất vả rồi. Ngậy. Đằng sau mọi người cùng phía trước 9 vạn binh lính tập thể trận tròn mắt, cái này đồng chí là có ý gì? Ngậy. Dạ Khinh Hàn nhìn trước mắt mọi người, cũng không có tại hắn trong tưởng tượng đáp lại một tiếng thủ trưởng hảo, ngược lại tập thể mắt trợn tròn. Vội vàng hoàn toàn tỉnh ngộ, trong nội tâm đại quĩnh, đương nhiên trên mặt nhưng không có tỏ vẻ ra một tia, lập tức mở miệng lần nữa, đạo ý của ta là, các tướng sĩ hảo, các tướng sĩ vất vả rồi. Hàn thiếu gia hảo, Hàn thiếu gia vất vả rồi. Cái này người phía trước nghe rõ ràng, vội vàng lớn tiếng hô to lên, đồng thời tâm trong lặng lẽ bắt đầu đối cũng Dạ Khinh Hàn càng có thêm hảo cảm dâng lên. Ngươi xem, cao nhân chính là cao nhân, không chỉ có lấy một địch vạn, rõ ràng không có một tia cái giá, ngược lại an ủi khởi chúng ta đi. Ân Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, rất là thỏa mãn, bọn này tên ngốc thoạt nhìn không ngốc ư, rất biết phối hợp, vì vậy hắn mở miệng lần nữa, đạo đại quyết chiến muốn bắt đầu, cho tiểu gia hảo hảo đánh, đánh cho qua toàn bộ giết, đánh không lại nói cho ta biết, ta đi giết hắn. Chương 146, huyết sắc bình nguyên. Giết, giết, giết. Dạ Khinh Hàn vô địch. Dạ Khinh Hàn và tuế. Dạ Khinh Hàn một phen cổ động hướng chi đem 9 vạn binh lính sĩ khí cầm tới cực điểm. Cái này lời nói được tốt, bọn họ chỉ cần tìm tiểu binh chém là được, đại tướng Dạ Khinh Hàn một người toàn bộ thu phục, cái này chiến đánh cho hay là lịch sử lần đầu tiên a, bọn họ đương nhiên hưng phấn, hơn nữa đối với sắp bắt đầu đại quyết chiến còn có ý tứ chờ mong. Ân chú khởi đầu chú doanh, ngày mai xuất phát, mục tiêu, cuối cùng Long Tái Nam hạ mệnh lệnh, toàn quân nhanh chóng hành động, chỉ chốc lát sau nguyên một đám đại tướng đồng tại bên trên bình nguyên, bình đi lên, từng sợi khói bếp bao phủ cả tạm thời đại bản doanh. Ngày thứ hai, thiên còn muôn muôn sáng, khói bếp lần nữa hiểu rõ bay lên, đại quân nhanh chóng vùi nồi nấu cơm, ăn non nê. Tại Long Tái Nam một tiếng hiệu lệnh phía dưới, toàn quân xuất phát, đại quân trực chỉ. Tại U Minh đảo trung ương, bốn phía bị mê huyễn dày đặc bên trong bao quanh, mà mê huyễn dày đặc bên trong tắc có ba nhánh nối thẳng đại đạo rất bằng phẳng, cũng rất rộng thùng thình, đương nhiên không có truyền tống trận. ba nhánh đại đạo nhượng tam tộc binh lính có thể cấp tốc đuổi tới huyết sắc rừng rậm tham gia đại quyết chiến. Cấp tốc hành quân bắt đầu rồi, đại quân chỉ dùng ngắn ngủn 5 ngày thời gian tựu chạy tới, bởi vì trên đường không có trì hoãn, cũng không có phát hiện dị tộc, đương nhiên cái này cùng toàn quân như cầu vồng sĩ khí cũng có được một tia quan hệ. Khi thấy trước mắt một mảnh huyết hồng bình nguyên, toàn quân tập thể bị chấn động. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, nhất định là hồng sắc, nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy mênh mông huyết hồng bãi cỏ lúc, hay là tập thể bị chấn động. Trước kia không gọi, là vì mấy ngàn năm qua nơi này người chết quá nhiều, huyết lưu quá nhiều, nhuộm đỏ sở hữu cỏ xanh, biến đến dị. Nguyệt Khuynh Thành tại Dạ Khinh Hàn bên cạnh yên lặng đứng vững, có một số ảm đạm nói. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm cũng có một tí ti ảm đạm cùng không hiểu tâm tình, mấy ngàn năm, 30 năm một lần phủ chiến. Phủ chiến 30 vạn người, hỗn loạn phủ chiến 60 vạn người, cơ hồ Viêm Long đại lục mỗi một thời đại võ giả đều muốn tại đây khối huyết hồng bên trên bình nguyên chiến đấu, đổ máu. Tam tộc có sâu như vậy được cừu hận sao? Như vậy tiếp tục chiến xuống dưới, tiếp tục chém giết xuống dưới, chỉ biết cừu hận càng ngày càng sâu, huyết càng chảy càng nhiều, càng ngày càng hồng. Như vậy có ý tứ gì? Chẳng lẽ thượng đẳng phủ vinh dự tiểu trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ một ít điểm điểm năm cống tiểu trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ giết người tiểu thật sự tốt như vậy chơi? Giờ khắc này, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm đối phủ chiến có một số thật sâu hoài nghi, đối chỉ định phủ chiến này tòa cao cao tại thượng thần thành có thật sâu hoài nghi, hắn thậm chí hoài nghi trên đỉnh đầu được xanh thẳm trên bầu trời, có từng trích lạnh lùng mắt giờ phút này đang tại yên lặng nhìn chăm chú nơi này, tựa như một người tại nhiều hứng thú nhìn xem một đám con kiến chính tại đó vì một điểm cơm thừa, chém giết lẫn nhau trước. Đi thôi thần thành chỉ định quy củ, không tham chiến trước. Thần thành cùng mặt khác hai phủ cộng đồng diệt sát, phủ chiến không thể không tham gia, chúng ta chỉ có thể thắng. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Dạ Khinh Hàn lạnh lùng ánh mắt, ảm đạm biểu lộ, tựa hồ đoán trúng tâm tư của hắn, thấp giọng ở bên cạnh hắn nói ra. Ken đã thổi lên, xa xa hai đầu, phản phất đã bắt đầu hiện ra dị tộc thân ảnh. Dạ Khinh Hàn âm thầm thở dài, có một số tự rêu cười cười, đi theo đại bộ đội bắt đầu hướng tới trung ương. Tử thần trận địa, Minh thần trận địa kỳ thật không phải một mảnh đất. Càng sát thực nói, gọi Tử thần sơn cùng Minh thần sơn càng thêm sát thực một ít. Mặc dù hai nơi trận địa chỉ là so với bình nguyên có chút cao hơn một thước. Bên trái hình tam giác trận địa là Tử thần trận địa, còn bên cạnh mấy trăm mét phần đất bên ngoài hình tròn trận địa chính là Minh thần trận địa. Một giờ sau, đại quân đạt tới trung ương, Nguyệt Khuynh Thành bắt đầu là Dạ Khinh Hàn giải thích. Mấy tháng giao đàm hòa câu thông, hắn biết Dạ Khinh Hàn từ nhỏ tại Dạ gia là không chào đón, cũng biết Dạ Khinh Hàn một đường đều ở tu luyện, căn bản không có thời gian đi giảng hòa xem xét những tin tình báo này. Còn bên cạnh Dạ thập tam cùng Dạ thập thất gặp Nguyệt Khuynh Thành tỉ mỉ là Dạ Khinh Hàn giải thích, bọn họ cũng là vui mừng gặp nó thành nhàn nhã cùng phụ kiện Hoa Tâm Phong môn nói chuyện phiếm khoác lác dâng lên. Ngược lại tại Dạ thập tam bên cạnh Dạ Khinh Vũ thần sắc có một số cô đơn, chỉ là nàng lại không thể làm cái gì, cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ là một trương khuôn mặt ẩn ẩn có một tia khổ sắc. Dạ Khinh Hàn không có đi chú ý hai khối phương viên vài dặm trận địa, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Tử thần trận địa cách đó không xa hai luồng rậm rạp chẳng chỉ quân đội. Đó là Man tộc cùng Yêu tộc quân đội, hiển nhiên bọn họ đều chuẩn bị tranh đoạt Tử thần trận địa, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không dám giờ phút này đi chiếm lĩnh viên này huyết sắc hình tam giác, chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm nhìn qua. Ha ha, nói cho Long tiểu thư, chúng ta đi Minh thần trận địa đóng quân dâng lên. Mặt khác phái người nói cho Man Can cùng Yêu tộc, chúng ta không đoạt Tử thần trận địa, bất quá bọn hắn nếu là dám đến công kích chúng ta, ta cái thứ nhất chém thủ lĩnh bọn họ đầu. Ban đêm nhẹ mỉm cười, đối với bên cạnh Dạ thập tam nói ra, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Được rồi, Dạ thập tam cười hắc hắc, vội vàng phân phó người làm việc, chỉ chốc lát sau hai gã dơ cờ hàng tinh thông hai tộc ngôn ngữ binh sĩ, rời khỏi đại bộ đội bắt đầu chiều Yêu tộc Man tộc bên kia đi đến. Long Thái Nam cũng nhận được Dạ Khinh Hàn truyền lời, ra hiệu đại quân bay thẳng đến Minh thần trận địa xuất phát, không cần để ý mặt khác hai bên Yêu tộc cùng Man tộc. Toàn quân bắt đầu nhanh chóng hành động, mênh mông đung đưa, tiêu ngạo vô cùng chiều Minh thần trận địa xuất phát, hơn nữa trực tiếp đem Minh thần trận địa chiếm lĩnh, bắt đầu tu kiến phòng ngự biện pháp dâng lên. Man Can cùng Yêu tộc tạm thời thủ lĩnh tên kia hồ tộc nữ tử trận tròn mắt, nhìn xem chiến thần phủ người vậy mà thẳng tắp chiều Minh thần trận địa đi đến, hơn nữa bắt đầu đóng quân dâng lên, đều tỏ vẻ khó hiểu cùng kinh ngạc. Mà nhận được chiến thần phủ người truyền lời lời nói, bọn họ càng thêm khó hiểu. Kỳ thật hai người bọn họ phủ giờ phút này xếp đặt ra chuẩn bị công chiếm Tử thần trận địa, chỉ là làm bộ dáng. Muốn bọn họ tại Dạ Khinh Hàn trước mặt đi đoạt Tử thần trận địa, đánh chết bọn họ đều không cái này lá gan, yêu tạp thi thể đến nay còn bảo tồn tại yêu tộc đại bản doanh a. Bọn họ thật sự là mục đích đều là Minh thần trận địa, bọn họ hiện tại bày ra như vậy một bức bộ dáng, chỉ là đẳng chiến thần phủ người thứ nhất, bọn họ thuận thế lập tức rút lui khỏi, cho đủ chiến thần phủ mặt mũi, để tránh chiến thần phủ người công kích bọn họ mà thôi. Ngươi tới thăm ngươi ta liền lui, cho nhiều mặt mũi ngươi à, ngươi đại nhân có đại lượng chắc hẳn liền cũng không lại giết chúng ta a. Chỉ là chiến thần phủ cũng không đoạt Tử thần trận địa, ngược lại trực tiếp chiếm lĩnh Minh thần trận địa, gọi bọn hắn hai tộc đi đoạt. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ dám đoạt sao? Man Can cùng hồ tộc nữ tử đồng thời trong nội tâm nổi lên thật sâu nghi ngờ hoặc cùng lo lắng, bọn họ đương nhiên không dám đoạt, cũng không thể đi đoạt. Đến lúc đó Dạ Khinh Hàn điều quân lần nữa giết qua đến, bọn họ tiểu không nói gì ăn vàng, liền có khổ nói không nên lời. Sở dĩ bọn họ cũng không dám động, không thể đi tới, cũng không thể lui lại, chỉ có thể ở chỗ khởi đầu đóng giữ dâng lên. 5244471. O. Chương 147, Đồ Thiên Quân sầu lo. Vài ngày qua đi, huyết sắc bình nguyên vẫn như cũ huyết hồng. Tình huống nào, hai tộc như thế nào còn không khai chiến? Đến đùa giỡn mọi nhà a. Phong Tử ngáp mấy ngày liền, nhìn phía xa yên tĩnh man tộc cùng yêu tộc, hữu khí vô lực nói. Hoa Thảo đúng vậy một bộ không tinh đánh thu thập bộ dạng, vốn muốn nhìn một hồi cho hay, không nghĩ tới rõ ràng liên tiếp vài ngày huyết sắc bình nguyên đều là im lặng, tựa như vài chục vạn người tới đây du lịch ngắm trăng đúng vậy à, nếu không ta phái người đi đảo hạ loạn, làm cho bọn hắn đánh nhau. Đừng lãng phí tinh lực, yêu tộc cùng man tộc đều trong đó mặc dù ngu xuẩn rất nhiều, nhưng mà tinh minh hay là có, bọn họ sợ là đoán được tâm tư của chúng ta, không dám động a. Không có việc gì chờ xem, không cần vài ngày bọn họ khẳng định quinh quáng, thật sự không được, chúng ta trực tiếp đi chiếm lĩnh tử thần trận địa, làm cho bọn hắn đoạt minh thần trận địa tốt rồi. Dạ Khinh Hàn ngậm một cây huyết hồng rễ cỏ, lười biếng nói. Bên phải Dạ Khinh Vũ nhưng lại nhìn xem Dạ Khinh Hàn ngậm một cây huyết hồng thảo, rất là không được tự nhiên cau mày nói ra, tiểu Hàn tử, ngươi đừng cứ mãi ngậm căn thảo biết không? Thoạt nhìn quái dị chán ghét. Ngậy. Dạ Khinh Hàn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đem rễ cỏ nhả rơi, trong nội tâm lại thầm nghĩ, tiểu Vũ tỷ, ngươi cũng đừng cứ mãi hô ta tiểu Hàn tử a, dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng là một cao thủ. Hơn nữa xưng hôn này thường thường nhượng hắn nhớ tới kiếp trước trong hoàng cung những kia nắm bắt lan hoa chỉ, mặt trắng không dâu thái giám. Ai? Không nhìn, trở về luyện công đi. Phong tử cùng Hoa Thảo liếc nhau, hai người ủ rũ quay lại trong doanh địa đi, hai người bọn họ đều bị Dạ Khinh Hàn cho đả kích, lại không cố gắng tu luyện, sợ là bọn hắn tại Dạ Khinh Hàn trước mặt ngẩng đầu đều nâng không nổi. Ân, ta cũng đi trở về, ngươi một người tại đây từ từ xem á. Dạ Khinh Vũ cũng Dạ Khinh Hàn nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia không hiểu tâm tình, cũng trở về đi tu luyện đi. Giờ phút này nàng duy nhất ưu thế chính là so với Dạ Khinh Hàn còn phải mạnh hơn một tia chiến khí, nàng sợ nàng không cố gắng, điểm ấy ưu thế đều sẽ mất đi. Cái gì? Tam phủ giao giới chỗ, này tòa cao cao tại thượng thần thành trong. Đồ Thiên Quân vừa mới đã xong mấy tháng bế quan tu luyện, thành công đột phá chư hầu cảnh nhị trọng, vốn tâm tình thật tốt, không nghĩ tới vừa xuất quan biến nhận được một cái nhượng vô cùng khó chịu được tin tức xấu, mặt sắc lập tức tinh chuyển nhiều mây dâng lên. Tin tức xác định, cái kia ti tiện tạp chủng vậy mà có thể lấy một địch vạn. Rõ ràng có thể đem yêu tộc cùng man tộc giết được tập thể đầu hàng. Có thể giết chết ngay lập tức yêu tạp tạp, có thể giết chết ngay lập tức đỉnh phong yêu hoàng man hoàng. Không có khả năng, không có khả năng có như vậy kỹ năng biến thái. Cái này cơ hồ đạt đến thần kỹ uy lực, đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường a. Đồ Thiên Quân cúi đầu, hai mắt liên tục lập lòe, âm tinh bất định, một tấm anh tuấn mặt hơi có chút bơ méo. Bẩm công tử, tin tức đã xác định không thể nghi ngờ, nhiều mặt tìm hiểu, đã trước mắt U Minh đảo tình hình, cũng có thể chứng minh đoạn nhận phong hạ chuyện đã xảy ra. Hiện tại chúng ta không là muốn đi hoài nghi Dạ Khinh Hàn thực lực cùng cơ hồ đồng đẳng với thần kỹ biến thái hợp thể chiến kỹ. Chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất là muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Chiến thần phủ bên kia khẳng định biết sau lưng là công tử phái người tại công kích bọn họ, mà yêu tộc bên kia chết rồi danh yêu tộc thánh tôn chi tử, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, man thần phòng trừng cũng muốn làm ồn ào. Việc này phiền toái. Đồ Thiên Quân trước mặt hay là tên kia Kim Bảo lão giả, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là nghe thanh âm, thập phần giàn mua. Và đó, sự tình như thế nào biến thành như vậy? Đồ Thiên Quân bị thủ hạ một nhắc nhở, hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặt sắc càng kém vài phần, yêu tộc bên kia yêu tà nhi tử chết rồi, phỏng chừng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, man tộc đều là một cây gân ra hỏa, phỏng chừng cũng sẽ nhân cơ hội gây sự. Chiến thần phủ bên kia lại càng không cần phải nói, vài đại gia tộc người nối nghiệp thiếu chút nữa toàn bộ bất tử vểnh lên vểnh lên, những lao gia hỏa kia không nhảy ra, ai cũng sẽ không không tin. Tam phủ muốn ồn ào sự, hắn cũng không phải sợ, thần thành vô thượng vinh uy phía dưới, những lao gia hỏa kia phỏng chừng không dám đối với hắn ra tay. Chỉ là bọn hắn cái này một náo, sợ là tại thần thành truyền ra, nếu như bị thần chủ biết rõ lời nói, vậy nó khẳng định chết không toàn thây, thậm chí liên quan phụ thân hắn đều gặp liên lụy. Nghĩ cái kia nhỏ gầy nam nhân xâm lãnh như điện ánh mắt, giơ tay nhấc chân gian vô thượng uy áp, nghĩ thần chủ giết chóc quyết đoán thủ đoạn, Đồ Thiên Quân không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Công tử, việc này còn phải thỉnh Đồ thần vệ xuất mã, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Gián mua lão giả lần nữa nhắc nhở. Đúng, đối với ta tìm phụ thân đi, hắn nhất định có biện pháp. Đồ Thiên Quân vừa nghe trong lúc đó nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ giống như một tòa núi cao loại vĩnh viễn sẽ không ngã xuống phụ thân, hắn tràn ngập đi ra ngoài, chiều Đồ Tiên lâu đi đến. Đồ Tiên lâu không phải một tòa lầu, mà là một cái sân rộng. Thần thánh ngoại trừ thần chủ trong phủ vị kia cường đại vô cùng giết thần, phía dưới có tứ đại thần vệ, theo thứ tự là Đồ thần vệ, Chém thần vệ, Thí thần vệ, Phần thần vệ, mà Đồ thần vệ tiểu ở tại Đồ Tiên lâu. Lúc này Đồ Tiên lâu trong, một chỗ trong phòng, Đồ Thiên Quân chính diện sắc e lệ quỷ gối nhất danh cao lớn hùng vĩ hạt sắc tóc nam tử trước mặt. Mà hạt sắc tóc nam tử lại đang cúi đầu nhìn xem trong tay tịch, liếc đều không có nhìn về phía trên mặt đất quỳ Đồ Thiên Quân, tựa hồ chưa từng phát hiện, mới nghe lần đầu loại. Thật lâu sau đó hạt sắc tóc nam nhân rốt cục thả ra trong tay tịch, nặng nghề thở dài một hơi, xoay đầu lại, nói ra đứng lên đi, xảy ra sự tình, biết tới tìm ta, coi như ngươi không có ngu xuẩn về đến nhà. Đồ Thiên Quân vội vàng đứng lên, xoa xoa mặt sắc mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt lạnh nhạt phụ thân, kinh ngạc há to miệng nói ra phụ thân, ngươi cũng biết rồi. Đồ thần vệ nhàn nhạt liếc qua Đồ Thiên Quân, đứng lên, chắp hai tay sau lưng, ngạo nhiên nói ra ngươi biết rõ ngươi làm sai cái gì sao? Đồ thần vệ nhàn nhạt thoáng nhìn, lại làm cho Đồ Thiên Quân tựa như bị người tầng tầng lớp lớp đánh trúng trái tim loại, một hồi hít thở không thông cùng ngực buồn bực, hít sâu hai cái. Mặt sắc càng thêm é lệ, cẩn cẩn rực rực nói ngàn quân biết sai, ta không nên phái người đi gọi yêu tạp tạp cùng man can đi giết Dạ Khinh Hàn, vi phạm thần chủ định ra rồi quy củ, nhượng phụ thân khó xử. Ngu xuẩn Đồ thần vệ lại không đặng Đồ Thiên Quân nói tiếp xuống dưới, đột nhiên xoay đầu lại, nổi giận mắng lao tử anh minh một thế, như thế nào sinh ngươi tên ngu xuẩn này. Thỉnh phụ thân bảo cho biết Đồ Thần Vệ một tiếng tức giận mắng, Đồ Thiên Quân vội vàng sắp biến, khi còn bé chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, phụ thân đem mình rơi trên tảng cây hơn 10 ngày, đoạn kinh nghiệm nhượng hắn mỗi lần đối mặt Đồ Thần Vệ đều vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi, giờ phút này Đồ Thần Vệ đột nhiên tức giận, hắn vội vàng lần nữa quỳ xuống, túi đầu không dám ở nhiều lời. Ngươi phái người đi một cái dạ gia thiếu gia, mặc dù có sai, tuổi trẻ khí thịnh hiếu chiến, ta không trách ngươi. Chỉ là ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi giết người, một cái tướng quân cảnh phế vật, sẽ không vụng trộm phái người trực tiếp ám sát là đến nơi. Cần phải như vậy phức tạp như vậy. Đầu óc ngươi bên trong trang được tất cả đều là phân sao? Cái giám đại điểm sự, bị ngươi như vậy một sách, hiện tại rõ ràng như vậy càng ngày càng phức tạp, yêu tạp tạp chết rồi, Man Can chặt đứt một ngón tay, quan trọng nhất là, ngươi cái này ngu xuẩn, rõ ràng nói cho Man Can cùng yêu tạp tạp, cùng với cái gì Tuyết Vô Ngân. Việc này là ngươi gọi bọn hắn làm cư nhiên còn nói nếu như sự tình thành công, có thể đạt được ngươi Đồ Thiên Quân một cái nhân tình. Nhân tình cũ? A, ngươi rất như bức sao? Không có lão tử, ngươi cái giám cũng không phải. Ngu xuẩn, tức chết lão tử. 5244473. O, o. Chương 148, Đồ Thần Vệ mưu kế. Đồ Thần Vệ càng mắng càng giận, toàn thân khí trước mấy lần suy nghĩ chiều trên mặt đất được Đồ Thiên Quân một trường đập đi. Vấn đề này hắn bắt đầu không biết, chỉ là đoạn nhận phong sự tình càng sinh, là hắn biết, tại biết được yêu tộc cùng man tộc vậy mà liên hợp cùng một chỗ, hắn không khỏi có một số hứng thú, tiểu phái người đi đã điều tra xuống. Không nghĩ tới rõ ràng điều tra ra được, vấn đề này dĩ nhiên là hắn cái này ngu xuẩn nhi tử phái người làm. Hắn không khỏi nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đem Đồ Thiên Quân theo bế quan ra đẩy ra ngoài bị đánh một trận dừng lại, chỉ là cuối cùng nghĩ nghĩ, tuyệt đối tạm thời nhìn xem, mình đứa con trai này hội sẽ không ngu xuẩn về đến nhà, sẽ tới hay không tìm mình giải quyết tốt hậu quả. Xem trên mặt đất kinh sợ quỳ gối Đồ Thiên Quân, Đồ Thần Vệ một hồi thở dài, tràn đầy cơ hiệu cửa hàng không thành long bất đắc dĩ. Vấn đề này làm được thực con mẹ nó như à, giết người cái dám đại một ít chuyện, rõ ràng liên hợp hai phủ, còn đang chiến thần phủ, an bài trong đó gian, mà sự lại vẫn không có có thành công, ngược lại nhượng cũng Dạ Khinh Hàn đột nhiên thực lực đại tiến, đã lấy được một cái nhượng hắn cũng rất hoài nghi kỹ năng. Một được rồi, vậy cũng là, chỉ là không nghĩ tới, Đồ Thiên Quân cái này ngu xuẩn, vậy mà không chỉ có để lại chứng cứ, hai kiện thần thành chế tạo bảo khí, hơn nữa cư nhiên còn bãi Minh Sa Mã nói cho yêu tạp tạp cùng Man Can cái này là ý tứ của hắn. Hiện tại tốt rồi, yêu tạp tạp chết rồi, sau đó yêu tà nhất định sẽ biết, Man Thần cái kia Man Tử cũng nhất định sẽ nhân cơ hội cướp bóc, còn như chiến thần phụ lại càng không cần phải nói, phòng trường đang chờ cơ hội đại náo một hồi a. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Việc này nếu là náo đại, thần chủ trở lại tuyệt đối sẽ giết của ta. Đồ Thiên Quân càng nghe càng hoảng hốt, nghĩ đến thần chủ trong phủ vị kia cường đại nam nhân khủng bố thủ đoạn, trong lòng không khỏi một mảnh băng hàn, thủ cước đều có chút run rẩy. Phế vật vô dụng, lão tử khí độ ngươi 1/10 đều không học được, lão tử trí tuệ ngươi 1% đều không đạt tới. Lấy việc muốn chấn định, thần sơn áp đỉnh mà mặt không thay đổi sắc Đồ Thần Vệ lắc đầu, thở dài, tựa hồ hắn vừa rồi trận hết sức bực bội sắc biến cũng coi như chấn định loại. Cầm lấy trên mặt bàn được nước trà uống một ngụm, lần nữa nói ra cái giám đại điểm sự, liền đem ngươi dọa thành như vậy. Sau này ngươi còn có gì thành tựu đáng nói? Vấn đề này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Chủ yếu là vấn đề này ngươi để lại danh tự cùng chứng cứ, nếu không đánh giấm đều không có. Ngươi nghe, chờ đợi an bài thoáng cái, đệ nhất đem phụ trách truyền lời người kia trói lại, sau đó đem thần thành tên kia chiến thần phụ trốn tránh tới đế vương cảnh võ giả cũng trói lại, trực tiếp phế bỏ tu vi, đoạn bọn hắn kinh mạch, muốn cam đoan bọn họ tại phủ chiến sau khi chấm dứt, tam phủ binh lính truyền tống đến thần thành thời điểm, bọn họ có thể còn lại một hơi, nhưng mà không thể nói chuyện. Thứ hai truyền lời cho yêu tà, nói con của hắn làm cho người ta làm thịt, muốn báo thù, gọi hắn mang theo vài tên yêu thánh đến thần thành, đến rồi trực tiếp gọi bọn họ tới gặp ta. Thứ ba, sự tình xong xuôi sau, ngươi trực tiếp đi Trạm Tiên lầu thỉnh tội, không có gì bất ngờ xảy ra, chém thần vệ hội xem ta mặt mũi đem ngươi cầm đoán 3 năm đến 5 năm, tại trong lao hảo hảo tu luyện, tranh thủ đột phá đế vương cảnh, nếu không ngươi cứ tiếp tục tại trong lao ngốc trước a. Đồ Thiên Quân nghiêm túc nghe xong Đồ Thần Vệ lời nói, tinh tế suy tư, thật lâu sau đó hắn rốt cuộc hiểu rõ phụ thân an bài, trong lòng không khỏi thầm thầm bội phục khởi Đồ Thần Vệ dâng lên. Điểm thứ nhất chắc hẳn chính là an bài hai cái kẻ chết thay đi ra, thay thế Đồ Thiên Quân ứng phó tam phụ chất vấn cùng gây sự, thứ nhì là Dạ Khinh Hàn người này thực lực tiến triển quá nhanh, quá kinh khủng, mà mình khẳng định bị Dạ Khinh Hàn trói nhớ đến, phụ thân là muốn mượn đao giết người triệt để đem Dạ Khinh Hàn diệt, hơn nữa đao này còn mượn được còn quang minh chính đại, nghĩa chính ngôn tử. Thứ ba mình việc làm cư nhiên phụ thân có thể phát giác, như vậy chuyên quản hình luật chém thần vệ khẳng định biết, giờ phút này chém thần vệ cũng không có phái người tới bắt mình, đoán chừng là xem phụ thân mặt mũi. Như vậy mình chủ động đi mời tội, chắc hẳn chém thần vệ nhất định sẽ tiếp tục xem mặt mũi, sẽ không giết mình. Nghĩ thông suốt toàn bộ sự tình, Đồ Thiên Quân toàn thân buông lỏng, không khỏi ngồi đối diện tại cái bàn bên cạnh tiếp tục xem Đồ Thần Vệ, bội phục vạn phần, như thế chuyện phức tạp tình, Đồ Thần Vệ vậy mà đơn giản mấy câu vài cái an bài, liền đem sự tình toàn bộ bố trí rõ ràng, cái này gừng càng già càng cay a. Đồ Thiên Quân không có ở nói chuyện, chỉ là lần nữa quỳ xuống, thật sâu cúi đầu, quay đầu đi ra ngoài. Thư còn không tính ngu xuẩn về đến nhà. Đồ Thần Vệ nhìn qua Đồ Thiên Quân xa xa bóng lưng, khẽ lắc đầu, lại đột nhiên lần nữa quát người tới, đi điều tra Dạ Khinh Hàn hợp thể chiến kỹ. Khủng bố như vậy kỹ năng không nên xuất hiện tại Viêm Long vị diện a. Cuối cùng cất giấu cái dạng gì bí mật? Ngoài cửa theo Đồ Thần Vệ vừa quát, đột nhiên xuất hiện nhất danh kim bảo người, không nói gì, chỉ là triều đồ thần vệ chắp tay, nghe xong nhanh chóng biến mất không thấy. U Minh Đảo, huyết sắc bình nguyên vẫn như cũ hồng như máu, chỉ là tam tộc người cũng rốt cuộc gan không an tính được, tựa hồ giấu ở huyết sắc bình nguyên mênh mông hồng thảo hạ, có một cổ làm cho người ta nhịn không được trở nên thị huyết, nhịn không được giết người xung động. Nửa tháng sau, man tộc đầu tiên không chịu nổi rối động, tại phái người phía trước cùng Dạ Khinh Hàn trước mặt đối thoại, được đến Dạ Khinh Hàn khẳng định trả lời thuyết phục sau đó, Man Can vung vẩy cái kia trích chỉ có tứ đầu ngón tay bàn tay, hạ lệnh man tộc đại quân đi tới, bay thẳng đến Tử Thần trận địa xuất phát. Tại cẩn cẩn rực rực tới gần Tử Thần trận địa về sau, phát hiện chiến thần phủ thật đúng là không nhúc nhích sau đó, man thần phủ trực tiếp xua quân chiếm lĩnh Tử Thần trận địa. Sau đó bắt đầu nhanh chóng đóng giữ dâng lên, tốc độ cực nhanh, tựa như trộm người hán tử bị người phát hiện loại. Ma yêu tộc tên kia yêu diễm hồ tộc yêu hoàng, nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, không cho là đúng, hạ lệnh chỗ khởi đầu chờ lệnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ là, một ngày trôi qua, chiến thần phủ bên kia ngủ tiếp tục ngủ, khoác lác tiếp tục khoác lác, tiếp tục, không có chút nào muốn tiến công Tử Thần trận địa ý tứ. 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua. Cách đại quyết chiến cuối cùng chấm dứt còn có 5 ngày thời điểm, chiến thần phủ còn không có động, hồ tộc yêu hoàng triệt để trợn tròn mắt, rốt cục không chịu nổi thủ hạ kia tia không an phận tâm, quyết định tiến công Tử Thần trận địa. Giết! Hồ tộc yêu hoàng một tiếng nũng nịu tiếng hô phía dưới, yêu tộc đại quân đều điên cuồng chiều Tử Thần trận địa lao đi, dậm dạp chẳng chịt giống như phong kén, Man Can đương nhiên mặc kệ, lồng lộng nga nga đóng giữ 10 ngày, thật vất vả chiếm cứ trận địa sao có thể vứt bỏ, vì vậy đỏ hồng mắt hạ lệnh, cho hắn dùng sức giết, nhất định phải đem cái này 5 ngày chống đỡ. Chiến thần phủ bên kia ngủ toàn bộ bị bừng tỉnh, khoác lác đình chỉ khoác lác, là không lại, đều tập thể vây quanh ở Minh Thần trận địa bên cạnh bắt đầu xem náo nhiệt lên. Xách xách, tên kia hồ tộc yêu hoàng dáng người thật tốt ta, ngươi xem ngực, nhìn cái mông, nếu là cho lão tử trị một cái, lão tử thiếu sống 10 năm đều đổi a. Mau nhìn, tên kia danh xà tộc yêu hoàng quá sinh mãnh liệt, trong chớp mắt, chí ít cho hắn độc chết mấy trăm danh man tộc a. Ngạch man tộc vậy mà bắt đầu thiêu đốt cậy mạnh, Man Can lúc này lại xuất huyết bản. Yêu tộc hung mãnh a, man tộc bằng đang đứng bị đánh, xem ra thủ không được bao lâu. Chương 149, tối say thịt. Man tộc đích xác thủ không được bao lâu, gần như chỉ là một ngày thời gian, man tộc tiểu ngăn không được yêu tộc của ngoênh lạm tạc, vô lực bại lui. Không thể nói man tộc không để cho lực, không thể nói man tộc bên kia võ giả không mạnh. Chỉ là, cương đại trở lại người, chỉ có thể ngốc tại nguyên chỗ, giữ gìn trước trận địa, tiếp nhận người bốn phương tám hướng mà đến của ngoênh lạm tạc, phòng trường cũng rất khó thủ a. Man Can mặt đen lên, nhìn xem chết thảm trọng man tộc, bất đắc dĩ địa lần nữa vung về cái kia trích chỉ có tứ đầu ngón tay tay trái, hạ lệnh lui lại. Yêu tộc cũng rất phối hợp, đương yêu tộc chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, thập phần khách khí thả ra một con đường, nhượng man tộc thuận lợi lui lại. Chỉ là, yêu tộc chiếm lĩnh trận địa sau đó, vừa mới nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, cũng chỉ là cao hứng một đêm. Ngày thứ hai, Man Can lần nữa dẫn đội mà đến, chỉ là tựa hồ đội ngũ của hắn co lại nhỏ đi rất nhiều, ước chừng chỉ có hơn 1 vạn người, mà hơn 1 vạn người lại mỗi người cao lớn uy mãnh, hung hãn vô cùng. Dẫn đầu thật sự là man tộc là số không nhiều được vài tên man hoàng. Cho ta xung kích. Man Can nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tách ra một đạo nhu hòa hoàng sắc hào quang, mà còn lại vài tên man hoàng cũng đồng thời hoàng sắc hào quang lóe lên. Hơn 1 vạn người chia làm vài tiểu tổ, phân biệt đi theo Man Can cùng vài tên man hoàng vậy mà điên cuồng gia tốc, giống như vài bà sung thành xe loại, thẳng tắp chiều yêu tộc đại bộ đội phóng đi. Phanh a ngạch. Man tộc siêu cường phòng ngự, tại vô địch man hoàng dẫn đầu hạ giống như vài cỗ xe to lớn xung thành xe loại hung hăng theo yêu tộc đại bộ đội trong chiến qua, lưu lại một cụ bị giẫm đạp hoàn toàn thay đổi yêu tộc thi thể. Mà yêu tộc đối với man tộc loại này ngang ngược công kích phương thức không thể làm gì được, trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ cao cấp võ giả căn bản không có thời gian đi đại lượng tổn thương man tộc binh sĩ. Mà đê cấp võ giả, căn bản phá không mở Man Can tạo thành cái này trích đội ngũ. Vài luân phiên công kích phía dưới, man tộc vứt xuống dưới 1-2 ngàn cự thi thể, mà yêu tộc thấp như vậy cấp binh lính vậy mà chết một mảnh, ít nhất chết đi 1-2 vạn. Thương vong đối lập phía dưới dĩ nhiên là một đội thập. Nhìn xem Man Can lần nữa vung tay lên, liền muốn lần nữa xung kích, hồ tộc yêu hoàng bất đắc dĩ địa hạ ra lệnh rút lui, nếu như tiếp tục tại cho bọn hắn xung kích xuống dưới, sợ là yêu tộc đê cấp binh lính sẽ toàn bộ bị giết chết, bị đâm chết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời trước lui lại. Mà man tộc đằng yêu tộc vừa rút lui thối, đằng sau bình thường man tộc vội vàng đuổi theo, cùng nhau chui vào Tử Thần trận địa, man tộc lần nữa đoạt được Tử Thần trận địa. Quá thảm thiết cái này Tử Thần trận địa không hổ gọi Tử Thần trận địa, quả thực chính là cối xay thịt khí, ngắn ngủn 2 ngày yêu tộc man tộc vậy mà chết mấy vạn người. Dạ Khinh Hàn nhìn qua bên trái mảnh hình tam giác trận địa, nhất thời tâm tình hết sức phức tạp. Lần đầu nhìn thấy như thế thảm liệt tình cảnh nhất thời có một số không tiếp thu được, mặc dù hắn tại đoạn nhận phong hạ cũng đã giết không ít người, chỉ là khi đó nhưng không có mãnh liệt như vậy thị giác cảm thụ. Nhìn xem những kia bình thường yêu tộc man tộc binh lính, nguyên một đám tại dưới đao tại dưới chân, tại năng lượng xung kích hạ, biến thành đất trên vô số cỗ thi thể lạnh băng. Rồi sau đó sau khi chiến tranh kết thúc lại tập trung lại cả thể hỏa táng, cuối cùng biến thành từng mảnh bụi đất, bị gió thổi lên, rơi vãi tại huyết sắc bình nguyên bốn phía. Mà chính giữa mảnh huyết hồng hình tam giác, cũng bởi vì mấy vạn người huyết, bị nhiễm được cả. NG ngày càng hồng. Tựa như dạ ra mình tiểu viện khối bạch sắt trên vách tường, muội muội Dạ Khinh Ngữ một ít bôi tiên diễm hồng giống như, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh chỉ có Phong Tử cùng Hoa Thảo, Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ sớm thì không thể chịu được trong sân thảm trạng, sở dĩ không gặp không tâm phiền, trốn được trong doanh địa lều vải đi. 3. 30 năm một lần phụ chiến, mà 30 năm một thế hệ vừa vặn trưởng thành, học thành võ nghệ, cứ như vậy khẳng khái đánh về phía nơi này, cuối cùng đại bộ phận người tập thể đem nhiệt huyết rơi vãi tại nơi này, trở thành huyết sắc bình nguyên trên huyết thảo chất dinh dưỡng. Cái này tựa hồ là một cái luân hồi, vĩnh viễn luân hồi. Hoa thảo ở một bên đứng an tĩnh, ánh mắt có một số mê cách, có một số ảm đạm, có một số bi thương. Phong tử cũng sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói ra, cái này chiến càng lớn cừu hận càng lớn, cừu hận càng lớn chiến thì càng muốn đánh, đây cũng là một cái luân hồi a, đây chính là Viêm Long đại lục mệnh a. Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng thở dài, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, tựa hồ đang tìm kiếm trên bầu trời khống chế trước Viêm Long đại lục vận mệnh trích to lớn bàn tay. Ba chỉ là không trung âm trầm một mảnh, gió không nhẹ vân không lãnh đạo. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, người còn đang không ngừng chết, yêu tộc cùng man tộc càng giết càng hăng, càng giết càng mắt càng hồng, tựa hồ biến thành lượng trích thị huyết cự thú, ngươi cắn ta một ngụm, ta cắn ngươi một ngụm, tựa hồ không để ý tới mình thương thế trên người, gắng đạt tới cuối cùng đem đối phương đánh bại, coi như mình cuối cùng chỉ còn lại người nào. Trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Yêu tộc cùng man tộc cái này hai đội trước đó không lâu hay là kề vai sát cánh minh hữu, thời khắc triệt để biến thành tử địch, thậm chí có một vài điên cuồng. 4 ngày gần kề 4 ngày, yêu tộc cùng man tộc vậy mà lẫn nhau công kích 6 lần, riêng phần mình cơ hồ chết hơn phân nửa, huyết sắc tam giác trận địa hơn mấy hồ vứt xuống dưới 10 vạn anh linh, cả huyết sắc bình nguyên bị một cổ đặc hơn mùi máu tươi chỗ dày đặc, tựa hồ nhìn không thấy thiên, nhìn không thấy địa, chỉ là nhìn thấy thành từng mảnh huyết hồng. Đại quyết chiến ngày cuối cùng đến phút cuối cùng, hôm nay huyết sắc bình nguyên trên không mảnh kia thiên tựa hồ trở nên vô cùng âm trầm dâng lên, gió bắt đầu thổi. Giết. Man can viên này đại đầu chọc đã không hề sáng ngời, trong mắt tất cả đều là huyết sắc, liên tục vài ngày đại chiến, không chỉ có Minh Hữu nhượng hắn cảm giác nửa phần mỏi mệt, ngược lại nhượng hắn vô cùng hưng phấn lên, tựa hồ càng giết, người sẽ càng muốn giết, tựa hồ cái này giết người chút nào so với làm man tộc thiếu nữ còn muốn sướng, còn muốn càng người hưng phấn vạn phần. Mặc dù hắn trong tiềm thức tại, man tộc đã tại cái này nhanh bên trên bình nguyên đã để lại không ít con dân của hắn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy khối huyết còn không có làm tử thần trận địa lúc, trong óc của hắn ngoại trừ giết, hay là giết. Ngày cuối cùng, đem trước mắt những này yêu nhân toàn bộ giết sạch, mình có thể áo gấm về nhà trở lại man tộc, tiếp nhận phụ thân cùng con dân của mình nhiệt liệt hoan nghênh, có thể đợi đãi vô số man tộc thiếu nữ hiện ra các nàng trong tay tiên hoa cùng trinh thao, giết đi, nhượng báo tố tới càng thêm mãnh liệt một ít ta. Man can trực tiếp hạ tổng tiến công mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nắm bắt trận địa, cho đến khi tập thể bỏ mình. Hồ tộc yêu hoàng nhìn qua thế tới quần quần man tộc, khinh miệt cười, cũng hạ tử thủ mệnh lệnh, mà nàng cặp kia dụ dỗ đào hoa trong mắt cũng dần dần lửa nóng dâng lên. Gần đây nàng không biết làm gì, trong đầu luôn luôn thỉnh thoảng hiện ra một tia muốn giết người sao động, tựa hồ giết người có thể so sánh nàng câu dẫn trong tộc chưa nhân sự thiếu niên, thưởng thụ bọn họ nhân sinh thứ nhất, càng làm cho nàng sướng nhanh một chút. Mà cư nhiên loại cảm giác này là đẹp như vậy kỳ diệu, như vậy khiến cho cái này mỹ diệu thời gian tới càng thêm cầm lâu một chút ta. Giết, giết, điên rồi, toàn bộ điên rồi. Chương 150, Dạ Khinh Hàn xuất thủ. Dạ Khinh Hàn nhìn trước mắt một màn này, cố nén mình cũng xông đi lên loạn giết một hồi sao động, cắn đứt hạ hỗn, làm cho mình thanh tỉnh một ít. Nhìn về phía trước, yêu tộc cùng man tộc lâm vào không ngừng nghỉ, thảm thiết nhất hôn trong chiến đấu, tâm tình của hắn vậy mà thập phần bực bội dâng lên, tựa hồ thập phần không hoan hỉ cái này tựa như địa ngục chém giết tình cảnh, trong nội tâm tương đương khó chịu giống như. Làm sao vậy, Hàn thiếu? Nhìn thấy hai tộc chém giết, lòng có không đành lòng. Ngươi chính là tâm địa quá thiện lương, ngẫm lại yêu tộc cùng man tộc là mình giết chúng ta, ta ước gì bọn họ toàn bộ chết hết mới tốt. Phong tử ở một bên phát hiện Dạ Khinh Hàn dị trạng, cố tình địa khuyên giải dâng lên. Đúng, toàn bộ chết hết mới tốt, nếu không chúng ta bọn họ giết được không sai biệt lắm, quay lại bổ đao. Hoa Thảo ở một bên âm hiểm nói. Nói như thế nào, đều là sống sở sở sinh mệnh a. Dạ Khinh Hàn thật dài thở dài, có một số buồn vô cớ, có một số mê mang. Lúc này Long Tái Nam chậm rãi đi tới, tiếp nhận Dạ Khinh Hàn nói đạo đúng vậy a, quá thảm thiết Hàn thiếu, chúng ta khi nào thì xuất kích? Chờ bọn hắn giết được không sai biệt lắm thời điểm. Dạ Khinh Hàn không nói gì, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng lại nhìn. Thật lâu sau đó, hắn lần nữa nặng nề thở dài, mở to mắt, trong ánh mắt dần hiện ra một tia quả quyết thần sắc, quay đầu nhìn về ba người nói ra, Long tiểu thư, ngươi theo ta qua bên kia đi một chuyến, Phong tử Hoa Thảo, các ngươi chỉ huy đại quân nghe chúng ta hiệu lệnh. Ân hảo Long Tái Nam không nhiều nói, nhẹ gật đầu. Hoa Thảo cùng Phong tử có một số không giải thích được, nhưng mà cư nhiên Dạ Khinh Hàn cùng Long Tái Nam rốt cuộc nói, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Đi thôi. Dạ Khinh Hàn cùng Long Tái Nam chậm rãi đi xuống Minh Thần trận địa, chậm rãi chiều bên trái mảnh huyết hồng tử thần trận địa đi đến. Hàn thiếu gia cùng Long tiểu thư đi làm gì rồi? Đúng vậy. Quá nguy hiểm, bên kia chính đại chiến cái đó. Ngươi ngốc nón, Hàn thiếu gia không sợ nhất quân chiến, phòng trừng bọn họ ở bên cạnh xem không náo nhiệt, đi vào điểm hảo vây xem a. Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành, đã thập 37 bọn họ cũng bị kinh động, vội vàng đi đến phía trước, bắt đầu mật thiết chú ý khởi Dạ Khinh Hàn cùng Long Tái Nam hành tung dâng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đương nhiên bọn họ đối Dạ Khinh Hàn cùng Long Tái Nam còn là có thêm vô cùng cường đại tin tưởng, một người là chư hầu cảnh đỉnh phong, một người là U Minh đảo mạnh nhất, muốn để lại hạ bọn họ ngược lại tương đương khó khăn. Hừ. Dạ Khinh Hàn không có nhiều lời, chỉ là chiều Long Tái Nam nhẹ gật đầu, hai người đồng thời không có căn cứ nhảy lên, Dạ Khinh Hàn trực tiếp một cái linh hồn hỗn loạn, đem phụ kiện tất cả mọi người tập thể mê muội, sau đó cùng Long Tái Nam hai người vững vàng đã rơi vào hai gã cao lớn man tộc trên đỉnh đầu. Man can, yêu tộc thống soái gọi người của các ngươi, đều cho tiểu gia dừng tay, nếu không tiểu gia ta liền muốn đại khai sát giới. Dạ Khinh Hàn vận khí chiến khí, tức giận một câu giống to, đem chính đang điên cuồng giao chiến yêu tộc cùng man tộc đồng thời chấn động, đều có một số mở mịt hướng bên này trông lại, chỉ là đại đa số người cũng không nhận ra Dạ Khinh Hàn cùng Long Tái Nam, nhìn thấy hai gã nhân tộc vậy mà đứng ở man tộc trên đầu, hơn nữa phụ kiện yêu tộc cùng man tộc vậy mà tập thể bất động, đều càng thêm mê mang dâng lên. Man Can đương nhiên sẽ không mê mang, đoạn nhận phong hạ, Dạ Khinh Hàn cũng là như thế một bộ cuồng ngạo không ai bị nổi tư thái cường thế xuất hiện. Lúc này bị Dạ Khinh Hàn gầm lên giận dữ, đem hắn kinh ngạc, đồng thời cũng chấn động, nhìn thấy man tộc trên đầu Dạ Khinh Hàn vẻ mặt nghiêm túc, mặt sắc thập phần không tốt, biết cái này tiểu gia sợ là muốn tới thật sự, vội vàng hạ lệnh man tộc tập thể dừng tay ngưng chiến. Hồ tộc yêu hoàng yêu ngọc, đối với lúc này đứng ở man tộc trên đầu Dạ Khinh Hàn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, sắc thực nói vừa yêu vừa hận, Dạ Khinh Hàn loại này có thực lực cường đại, lại lớn lên tiểu bạch kiểm loại thiếu niên vẫn là nàng được yêu nhất. Mà Dạ Khinh Hàn tại đoạn nhận phong hạ, không do dự chút nào giết chết ngay lập tức yêu tạp, làm cho nàng không biết nên như thế nào trở về cùng yêu tà cái kia lão biến thái giao đại. Đương nhiên, giờ phút này nàng rất rõ ràng, Dạ Khinh Hàn cư nhiên đến rồi, hơn nữa cũng ra tay, cái này chiến sợ là cũng đánh không được, cho nên hắn quyết đoán hạ lệnh ngưng chiến. Ân Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, mặt sắc dần dần hòa hoan xuống, hắn rất hài lòng yêu tộc cùng man tộc phản ứng, dĩ nhiên đối với loại này có thể khống chế người khác tính mệnh cảm giác cũng vô cùng hưởng thụ. Chẳng bao lâu sau, vận mệnh của mình hoàn toàn do người khác tới khống chế. Hiện tại hắn trải qua của mình liên tục cố gắng, đã một tia lên trời chiếu cố, rốt cục có thể khống chế người khác vận mệnh bản lĩnh, hắn thập phần mừng rỡ, thập phần thoải mái. Man Can, cùng yêu tộc thống soái, các ngươi nhượng người của các ngươi toàn bộ lui ra phía sau, rời khỏi tử thần trận địa, hai người các ngươi tới, ta sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn giao đại nếu không ta đem dẫn đầu chiến thần phụ toàn quân công kích hai người các ngươi tộc. Dạ Khinh Hàn lần nữa nói ra, sau đó đối Long Tái Nam nhẹ gật đầu, hai người xoay người nhảy lên, rơi xuống tử thần trận địa phía trước, yên lặng đợi Man Can cùng yêu tộc thống soái đến. Man Can sờ sờ cái kia khỏa đại đầu trọc, nhìn xem tay phải không giải rắc ngón giữa bất đắc dĩ hạ lệnh rút quân, Dạ Khinh Hàn uy hiếp đối với hắn mà nói, nhưng mà lơ lửng trên đầu một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể cắt bỏ muốn mạng của hắn, đối với cái này cái tiểu gia, hắn cũng không dám nói hai lời, chí ít tại U Minh đảo, hắn không dám nói. Yêu Ngọc, run rẩy tinh xảo cái mũi, lưỡng trích đầy lỗ tai có chút dựng thẳng lên, chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp hạ lệnh bộ hạ rút lui khỏi. Yêu tộc đối với cái này vị tạm thời thống soái mệnh lệnh có một số mờ mịt, khi nào thì nhân tộc một người nói mấy câu, bọn họ liền muốn triệt binh rồi. Bọn họ tại sao phải nghe tên kia nhân tộc lời nói? Chỉ là tại càng nhiều yêu hoàng lớn tiếng quát lệnh phía dưới, bọn họ bất đắc dĩ không giải thích được rút lui khỏi tử thần trận địa. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt đứng ở tử thần trận địa phía trước, nhìn phía xa Man Can mang theo ba gã man hoàng chính cấp tốc liên cả tới, mà bên kia nhất danh yêu mị yêu hoàng cũng mang theo hai gã yêu hoàng chậm rãi đi tới, mỉm cười, cảm xúc rất nhiều. Hơn một năm trước, hắn tại Dạ gia chăm thụ khi nhục, lại giận mà không dám nói gì, tại Man Hoang Sơn mạch gặp tuyết nhất bọn họ vây giết, suýt nữa chết đi. Trước đó không lâu, hắn tao ngộ rồi yêu tạp tạp cùng Man Can liên thủ đuổi giết, vài vào miệng cọp, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Mà lúc này, hắn một người có thể đối mặt thiên quân vạn mã ngạo nhiên mà đứng, có thể ngoan ngoãn nhượng yêu tộc man tộc đại quân tại chính mình một tiếng hiệu lệnh phía dưới ngưng chiến giảng hòa, có thể làm cho thân là yêu tộc cùng man tộc tộc đàn trong các đại nhân vật, ngoan ngoãn đi tới, hay là trên mặt định nọt cười định nọt đi tới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thiên đạo không lường được, thế sự hay thay đổi a. Đại nhân, Man Can phía trước chờ đợi ngươi phân phó. Man Can có chút miễn cưỡng mỉm cười, trải qua đoạn nhận phong hạ, Dạ Khinh Hàn cuồng quét ngàn quân, đã thỏa mãn đại bản doanh Dạ Khinh Hàn xảo trá nhượng hắn chỉ còn lại bên trong cụ sau đó, Man Can dưới đáy lòng đã nhận định là Dạ Khinh Hàn người này tuyệt đối không thể dẫn đến nhân vật, giờ phút này đương nhiên muốn cẩn cẩn rực rực nói chuyện. Yêu tộc Yêu Ngọc, gặp qua Dạ Khinh Hàn công tử Yêu Ngọc suy nghĩ nhưng đem Dạ Khinh Hàn thân phận sở đấu, một đôi đào hoa mắt mị ý mười phần, ngực trước hai nơi cao ngất ngạo nhiên cố gắng đứng, tựa hồ tại vô hình câu dẫn trước Dạ Khinh Hàn. Ân Dạ Khinh Hàn đương nhiên thỉnh thoảng chưa thấy qua nữ người sơ ca, nhàn nhạt quét mắt liếc Yêu Ngọc ngực trước lỏa lộ một ít bôi trắng như tuyết, đáy lòng hay là âm thầm khen một tiếng. Thu hồi tâm tư nói ra các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, nơi này vô cùng quỷ dị, làm cho người ta nhịn không được sẽ sinh ra thị huyết giết người xung động. Hôm nay các ngươi nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta sợ các ngươi cuối cùng hội toàn bộ chết hết không chết cũng sẽ điên mất. Ngạch Dạ Khinh Hàn vừa nói, hai người đồng thời nghĩ tới đây mấy ngày áp chế không nổi thị huyết xung động, đều có một số tim đập nhanh, Man Can sờ sờ đầu chọc tối trước khi nói ra đích xác, dị vãng ta không có xúc động như vậy. Thật là quỷ dị, ta cũng trúng chiêu Yêu Ngọc vô vô ngực, gây nên ngực trước hai nơi cao ngất run lên một cái, nũng nịu nói ra. Người bị chết quá nhiều. Vốn ta không muốn ra tay, chỉ là lên trời có đức hiếu sinh, chỉ có thể ra tay cho các ngươi. Ngưng chiến Dạ Khinh Hàn liếc mắt hai người, tiếp tục nói các ngươi biệt không tin, yêu tộc cùng man tộc cùng với nhân tộc mặc dù chủng tộc bất đồng, nhưng mà đều cha mẹ dưỡng, bản chất đều là người, đều là một cái sinh mệnh, người chết nhiều lắm, cũng đủ rồi, không cần lại đánh. Ngạch, Dạ công tử nhân hậu Yêu Ngọc nhìn qua tử thần trận địa trên khắp nơi trên đất vượt qua phóng được thi thể, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lúc nhích tiểu diễm miệng hỗn, lần nữa nói ra không đánh cũng có thể, chỉ là cái này trận địa. Đúng, đại nhân, trận địa về ai a? Man Can cũng lo lắng hỏi, Dạ Khinh Hàn một câu có thể là có thể phán định cái này chết rồi hơn 10 vạn người trận địa cuối cùng thuộc sở hữu. Về ta Dạ Khinh Hàn cười nhạt một tiếng, ngữ khí kiên quyết nói: "52531666." O, o. Chương 151, đại quyết chiến chấm dứt. Ngậy. Yêu Ngọc cùng Man Can đồng thời mắt trợn tròn, không mang theo như vậy đùa à, hai tộc đánh đánh giết giết chiến đấu mấy ngày mấy đêm, ngươi câu nói đầu tiên muốn lấy đi, cái này làm cho bọn hắn như thế nào hơn a? Tại sao cùng thuộc hạ giao đại? Như thế nào trở về cùng tộc nhân giao đại? Đại nhân, các ngươi có một khối trận địa. Man Can rốt cục nhịn không được, hay là nhỏ giọng đích nói thầm. Yêu Ngọc cũng đồng thời đem Hy Di ánh mắt nhìn hướng Dạ Khinh Hàn. Tử thần trận địa lệ khí quá nặng, ta sợ các ngươi ép không được, tiểu do chiến thần phụ thay bảo quản a. Dạ Khinh Hàn không chút nào bận tâm hai người âm trầm cùng khinh bị ánh mắt, tiếp tục chân thành mà nói minh thần trận địa chỗ đó cảnh tượng không sai, thích hợp dưỡng thương, tiểu cho các ngươi a. Dạ Khinh Hàn vừa nói dứt lời hạ, Man Can cùng Yêu Ngọc mặt sắc lập tức tựa như chết rồi cha mẹ loại, khó coi vô cùng, chỉ là bọn hắn không dám biểu lộ đi ra, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, còn bên cạnh Long Tái Nam tắc mặt không biểu tình, trong nội tâm thật là cười mở hoa. Ân, các ngươi có ý kiến? Dạ Khinh Hàn gặp hai người không nói chuyện, tăng thêm ngữ khí, khẽ nhíu mày nói ra. Đương nhiên, không có ý kiến. Man Can miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ là cái kia trương tràn đầy vượt qua thịt mặt vốn cười tiểu tặc khó coi, lúc này cười càng biểu hiện dữ tợn. Khanh khách, Dạ công tử như vậy làm nô gia cân nhắc, ta không dám không theo. A Yêu Ngọc trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau đó, bất đắc dĩ đáp ứng, rồi, không nói trước chiến thần phủ 10 vạn quân đội, chính dưỡng tinh xúc sắc bén, dĩ giật đái lao chuẩn bị xuất kích, chính là trước mắt cái này thành tú thiếu niên, cũng không phải yêu tộc có thể đối địch. Nghĩ thông suốt nàng tự nhiên sẽ không học Man Can nhăn nhó, ngược lại gọn gàng linh hoạt đáp ứng rồi, dừng lại một lát lại tiếp tục hỏi minh thần trận địa về ai. Nếu như Dạ công tử nguyện ý đưa cho yêu tộc lời nói, ta nguyện ý đáp ứng ngài bất luận cái gì điều kiện. Thảo Man Can vừa nghe mặc kệ, cái này hồ ly tinh cũng dám sắc dụ dâng lên, bất luận cái gì điều kiện. Chẳng phải là nói rõ ràng suy nghĩ đem mình đưa cho Dạ Khinh Hàn sao? Chỉ là hắn mắng một câu sau đó, nghĩ đến tựa hồ mình không có cái gì đó có thể đưa cho Dạ Khinh Hàn, rơi vào đường cùng cuối cùng cắn răng nói ra. Ban đêm đại nhân, ngươi nếu là đem minh thần trận địa đưa cho ta lời nói, ta đem của ta cái kia bên trong củ tặng cho ngươi, ta cho ngươi biết, ta cái kia hồng bên trong củ, có thể không phải bình thường hàng, đây chính là thượng phẩm bảo khí, tổ truyền chí bảo, trong lúc này củ có thể làm cho long căn bảo trì càng thêm hung mãnh càng thêm bền bỉ sức chiến đấu, vàng vào nảy bên trong củ, ta một đêm có thể liền ngự thập nữ. Xéo đi. Dạ Khinh Hàn không nói chuyện, bên cạnh Long Tái Nam lại nghe không nổi nữa, mày kiếm một cái, phẫn nộ quát. Ngạch. Ngươi cái kia hơn người bên trong củ, hay là mình giữ đi. Yêu Ngọc ngươi cũng đừng đối với ta thi triển mỹ thuật, cái này có vẻ đối với ta vô dụng. Dạ Khinh Hàn xấu hổ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói ra thế này nhé, các ngươi ai cầm trận địa, tự xem láo thiên an bài. Dạ Khinh Hàn từ trong lòng móc ra thanh long truy thủ, đối với hai người nói ra các ngươi một người tuyển lưỡi đao, một người tuyển trôi đao, đợi lát nữa ta hướng tới không trung một ném, cái đó trước tiên rơi xuống đất, coi như người đó thắng, đương nhiên ai đều không cho đùa giỡn mở ám, nếu không trực tiếp tính thua như thế nào. Hào rốt cục công bình ta tuyển lưỡi đao. Man Can nhẹ gật đầu, không cần kính dâng ra hắn tổ truyền chí bảo, lại có thể công bình thu hoạch trận địa, hắn đương nhiên không có ý kiến. Ta cũng đồng ý, ta trước trôi đao. A Yêu Ngọc cú hoán nhìn xem Dạ Khinh Hàn, tựa hồ trách cứ hắn không hiểu được thương hương tiếc ngọc ngọc. Hưu. Dạ Khinh Hàn cũng không lời nói nhảm, trực tiếp thanh chủy thủ hướng tới không trung một ném, tại hắn có thể dưới sự khống chế, thanh long chủy thủ cấp tốc trước sau xoay tròn, bay thẳng đến không trung bay lên, cuối cùng cấp tốc hạ xuống. Phanh. Thanh long chủy tầng tầng lớp lớp đập trên mặt đất, cuối cùng lại là trôi đao trước rơi xuống đất, mà ở trường mấy người đều rõ ràng cảm giác được, thanh long chủy rơi xuống đất rất bình thường, không ai âm thầm làm bừa. Khanh khách, minh thần trận địa thuộc về ta, đa tạ Dạ công tử. Ta mới vừa nói lời nói, coi như vậy a, nay Dạ tỷ tỷ chờ ngươi nha. Yêu Ngọc tâm tình thật tốt, tiêu tiếu một hồi, lần nữa khai ra một cái dụ người mời, dẫn người rời đi. Man Can tắc mặt sắc giống như chết rồi cha loại mây đen rậm rạp, nhìn xem Dạ Khinh Hàn chuẩn bị rời đi, vội vàng chạy chậm vài bước theo ở phía sau khẩn cầu đạo. Đại nhân a, của ta hồng bên trong cụ thật sự rất không tồi. Nếu không ngươi đang suy nghĩ thoáng cái, ngươi đem minh thần trận địa cho ta hiện tại tiểu cởi ra cho ngươi. Nếu không ta hiện tại gọi 10 tên man tộc thiếu nữ đi ra duy trì cho ngươi xem qua hiệu quả đang quyết định a. Xéo đi. Ban đêm sắc dần dần hàng lâm, không trung một vòng ngân nguyệt bỏ ra từng mảnh ngân quang, chiếu rọi tại huyết sắc bình nguyên hạ, lại vô cùng có vẻ quỷ dị, thần bí. Đêm nay huyết sắc bình nguyên sở dĩ nhân tộc, yêu tộc, man tộc tập thể không ngủ, nhìn qua huyết sắc trận địa trước, hừng hực liên hỏa, thiêu hủy một chút cũng không có vài man tộc yêu tộc thi thể, mang đi vô số điều ban ngày còn sống sờ sờ sinh mệnh, hừng hực liên hỏa chiếu sáng sở dĩ người mặt, chiếu ra bọn hắn che giấu yêu thương. Một năm phủ chiến đến ngày mai mới đem triệt để chấm dứt. Ngày mai bọn họ đem tập thể bị truyền tống đến thần thành trước, khối rộng lớn binh dự trên quảng trường. Trong một năm vô số người đã trải qua sinh tử, đã trải qua khoái hoạt, đã trải qua thống khổ, đã trải qua bọn họ nhân sinh là tối trọng yếu nhất một lần chiến đấu, đã trải qua một lần làm cho bọn hắn cả đời cũng không thể quên được U Minh đảo hành trình. Long Tái Nam đã trải qua người nàng sinh lần đầu tiên đại chiến chỉ huy, trải qua đại chiến trước lo lắng cùng cấp bách, đã trải qua trước khi chiến đấu thất lợi lo lắng cùng lo lắng, đã trải qua thất bại hối hận cùng bất đắc dĩ, đã trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng cùng kinh hỉ. Nguyệt Khuynh Thành đã trải qua người nàng sinh là tối trọng yếu nhất một cuộc chiến đấu, cùng địch nhân chiến đấu, cùng Dạ Khinh Hàn chiến đấu, cuối cùng hắn giành được thắng lợi, giành được Dạ Khinh Hàn tâm. Dạ Khinh Hàn đã trải qua này nhân sinh lớn nhất bước ngoặt, đột phá nguyên soái cảnh, hợp thể chiến kỹ tấn cấp, cuối cùng hắn lại chiến thần phủ một đời tuổi trẻ trong xác định hắn tuyệt đối đệ nhất nhân địa vị, hắn rốt cục có Dạ gia lao thất, biến thành Dạ gia thất yếu, hơn nữa một điểm quan trọng nhất, hắn lấy được cũng đủ phần tích lũy, dạ ra phía sau núi muội muội, rốt cục có cơ hội có thể tỉnh lại. Man Can cũng đã trải qua này nhân sinh thảm nhất đau nhức một lần thất bại, không chỉ có chặt đứt một cây ngón giữa, còn đem man tộc tinh sắc bén cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng cái gì cũng không được đến. Phong tử cũng kinh nghiệm. Tất cả mọi người đều đã trải qua bọn họ nhân sinh một hồi không thể quên nghi ngờ kinh nghiệm, ngày mai liền muốn chấm dứt trận này giả tưởng phụ chiến hành trình, người người tâm tư phức tạp, vui buồn mỗi nửa, sao có thể ngủ? Như thế nào có chút ít ngủ? Dạ Khinh Hàn ngồi ở một cái tiểu trước đống lửa, cùng mọi người thiếu gia tiểu thư vây ngồi cùng một chỗ, tâm tư bay tán loạn, hắn nhớ tới dạ gia phía sau núi muội muội, nhớ tới túy tâm viên trước dạ khinh ngữ, chậm rãi bay lên, sau đó một đầu thanh sắc dần dần hóa được không một màn kia, nhớ tới dạ khinh ngữ nhắm mắt trước một ít ti say lòng người mỉm cười, không khỏi đi theo hơi cười rộ lên. Dạ Thập Tam cùng dạ Thập Thất nhớ tới, trước khi đi dạ Thanh Nưu giao đại, nhớ tới dạ Nhất dạ Cửu bọn họ tự bạo, nhớ tới Hắc Long cốc phía trên cái kia khủng bố Hắc Long, đương nhiên, bọn họ nhiều nhất ở nhớ tới, ngày mai tổng huấn luyện viên cùng tộc trưởng trưởng lão bọn họ, tại biết được dạ Khinh Hàn lấy một địch vạn, có được cơ hội có thể so với thần kỹ linh hồn loạn hỗn kỹ năng sau đó, nên có dạng nào biểu lộ. Nguyệt Khuynh Thành, cái gì cũng không có suy nghĩ, chỉ là si ngốc nhìn xem dạ Khinh Hàn. Nàng càng ngày càng cảm thấy, chỉ cần có được dạ Khinh Hàn, tựa hồ nàng cái gì đều sẽ có được. Luyến ái trong thiếu nữ, trong đầu ngoại trừ tình lang bên ngoài, cái gì cũng không biết suy nghĩ nhìn, cái này là tất cả thiếu nữ bệnh chung, đương nhiên thân là Nguyệt gia thánh nữ Nguyệt Khuynh Thành cũng không thể ngoại lệ. Long Tái Nam, Phong Tử, Hoa Thảo. Rất nhiều người đều ở suy nghĩ ngày mai bọn họ sẽ bị truyền tống đến thần thành, mà ở thần thành nên đón bọn họ các tộc trưởng bối, tại biết được bọn họ đã lấy được cuối cùng thắng lợi, hơn nữa thương vong cái này thiếu, không biết là như thế nào biểu lộ. Ban đêm sắc chính đậm đặc, nửa đêm lại gió bắt đầu thổi, cùng phong sắp chết thần trận địa trước từng đống cho cốt thổi hướng phương xa, biến thành sang năm xuân buồn, cũng đám đông tâm tư, thổi hướng về phía phương xa, thổi hướng về phía phương xa này tòa cao cao tại thượng trong thần thành. Năm 2 năm 3 1 6 8. O, o. Chương 152, Dạ Thanh Nhu lo lắng. Thần thành, Dạ gia chuyên trúc trang viên. Dạ Thanh Nhu tâm tình rất không yên, có một số lo lắng, có một số chờ mong. Vốn dùng thân phận của hắn là không cần phải xuất hiện tại nơi này, lịch đại mỗi lần phụ chiến chấm dứt, giống như gia tộc đều chỉ hội phái một hai danh đế vương cảnh trưởng lão, phía trước nên đón bọn họ riêng phần mình đệ tử. Chỉ là lúc này đây bất đồng, lúc này đây dạ gia duy nhất nhất danh có được thánh thú đệ tử bị ép bị bọn họ đưa vào U Minh đảo này tòa tử vong tuyệt địa. Dạ gia tương lai hy vọng, vốn nên là tại gia tộc tất cả đại trưởng lão dưới sự bảo vệ thuận lợi phát triển, lại bởi vì Dạ Kiếm Dạ Khinh cùng hai cha con làm chuyện ngu xuẩn, gia tộc bị ép dùng một cái sức sẹo lý do bắt buộc đem Dạ Khinh Hàn đưa vào phụ chiến. Trải qua lần thứ hai phụ chiến Dạ Thanh Nhu, đối với phụ chiến hung hiểm, đối với U Minh đảo các loại quỷ dị có thể nói biết chi quá sâu. Sở dĩ hắn rất lo lắng, sợ Dạ Khinh Hàn tiểu tử kia không hiểu tiểu chết non, nhưng mà hắn lại có một vài chờ mong thánh thú tại máu và lửa trong sức mạnh lớn lên. Hơn nữa bảo bối của hắn tôn nữ lần này cũng đi vào theo, sở dĩ hắn quyết định đánh vỡ thông thường, tự mình mang theo Dạ Bình phía trước nên đón sắp trở về Dạ gia đệ tử. Thái thượng trưởng lão vừa lấy được tình báo, yêu tạ vậy mà mấy ngày trước đây dẫn người tiến nhập thần thành, trước mắt hành tung không rõ, lúc này Dạ Bình đi đến, nhìn xem Dạ Thanh Nhu một mình một người ngồi ở trang viên dưới một cây đại thụ, vội vàng đi tới, bẩm báo nói: "A, cái này lao biến thái làm sao tới rồi?" Dạ Thanh Nhu lông mày nhíu lại, có một số kinh ngạc, lập tức lại nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt khoát tay áo nói ra không quản hắn khỉ gió, đoán chừng là tới đón hắn nhi tử bà bối, cái này lao biến thái lao tới tử, thấy cùng bà bối đồng dạng. "Thái thượng trưởng lão, thời gian nhanh đến, ta đi ra ngoài đi." Dạ Bình ở bên cạnh nhìn ra Dạ Thanh Nhu lo lắng, nội tâm của hắn cũng ẩn ẩn có chút bận tâm, chỉ là quan sát không trùng, nhanh đến giữa trưa, mà giữa trưa thời gian đúng vậy U Minh đảo sở dĩ người tập thể bị truyền tống đến thần thành vinh dự quảng trường thời điểm. "Ngạch, đi thôi, đi xem chúng ta bọn tiểu tử, có thể không mang theo cho chúng ta một ít kinh hỉ." Dạ Thanh Nhu thở dài, buông lòng tâm sự, dẫn đầu chiều trang viên ngoài thần thành Nam Đại Môn đi đến. "Bái kiến Dạ Thanh Nhu trưởng lão." Dạ Thanh Nhu đi đến thần thành Nam Đại Môn, phát hiện trên quảng trường đã đứng rất nhiều người, các gia tộc đều phái đại biểu tới đón tiếp bọn họ đệ tử. Mà chiến thần phủ bên này Dạ Cửu chỉ có Dạ Thanh Nhu một người bối phận cùng thực lực cao nhất, phụ cận người đương nhiên qua được đến bái kiến hành lý. Bỏ qua, cả thể yên tĩnh đợi chờ tin tức tốt. Dạ Thanh Nhu nhàn nhạt quan sát mọi người, chỉ là tại Tuyết Gia nhất danh đế vương cảnh đại biểu trên người dừng lại một hồi, liền đem ánh mắt quét về phía quảng trường bốn phía. Quảng trường bên trái man tộc đại biểu, ước chừng có vài chục người, bất quá cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cao cấp man đế cấp bậc, mà quảng trường bên phải thì là yêu tộc đại biểu, chỉ là Dạ Thanh Nhu nhưng không có phát hiện yêu tà hành tung, phía trước là một loạt kim bào người, là thần thành đại biểu. Hiu hiu hiu. Ngày đến giữa trưa, quảng trường ba cái siêu cấp to lớn truyền tống trận, trong lúc đó đồng thời phát sáng lên, to lớn quang hoa lấp lánh dâng lên, tách ra thất thải chói mắt chói lọi. Sau một lát quang hoa tán đi, vinh quang quảng trường trong lúc đó trống rỗng xuất hiện từng bảy chỉnh tề yêu tộc, man tộc cùng nhân tộc đến. Chiến thần phủ người toàn thể trước khi chiến đấu phương đến, man thần phủ đứng bên trái, yêu thần phủ đứng bên phải, thần thành sứ giả tại trước tiên bên trong bắt đầu an bài khởi bị truyền tống tới người, loại này to lớn truyền tống một lần có thể truyền tống một vạn người, mà những người còn lại tắc còn muốn tiếp tục truyền tống. Sở dĩ thần thành người cần muốn an bài trước truyền tống tới người, rời khỏi truyền tống trận để an bài nhóm tiếp theo truyền tống tới. Tuân mệnh. Trước tiên nhất bị truyền tống tới đều là cấp thấp nhất binh lính, đây là binh lính hiển nhiên đều nhận được riêng phần mình thủ lĩnh truyền lời. Tại thần thành sứ giả ra mệnh lệnh ngay ngắn trật tự bắt đầu di động dâng lên. Ngậy. Dạ Thanh Nưu nhìn xem mỗi người khí vũ hiên ngang, sĩ khí tăng vọt chiến thần phủ binh lính, mặt sắc trong lúc đó hảo vài phần. Còn bên cạnh các gia tộc đại biểu cũng đều vui vẻ ra mặt dâng lên. Vật này chỉ cần không phải cái người mù cũng có thể nhìn ra, chiến thần phủ binh sĩ môn mỗi người sĩ khí tăng vọt, khí vũ hiên ngang, mặt sắc hưng phấn. Trái lại man tộc yêu tộc bên kia bị thương tổn thương, tàn tàn, mỗi người mặt sắc căm trầm, đi lại trầm trọng. Xem xét đã biết chiến thần phủ tuyệt đối giành được lần này phủ chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Hưu. Truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, như cũng là nhiều đội chỉnh tề hoàn hảo không việc gì chiến thần phủ binh lính đi ra, các yêu tộc cùng man tộc bên kia lại tàn tật tỷ lệ càng thêm lợi hại. Hưu. Lần thứ 3 truyền tống quang mang chớp lên, cái này tình huống lại làm cho Dạ Thanh Nưu cùng các gia tộc đại biểu có một số mê hoặc khó hiểu. Bởi vì chiến thần phủ người hay là đồng dạng, chỉnh biên một vài người. Mà yêu tộc man tộc cũng chỉ có giải rác một nửa người, hơn nữa bọn họ còn tựa hồ thấy được một cái liều lĩnh man can tư liệu đầu trọc, ngón giữa vậy mà không giải rác. Mà yêu tộc bên kia vậy mà không có phát hiện yêu tạp tạp thân ảnh. Hưu. Lần thứ 4 truyền tống, không có vượt quá dự liệu của bọn hắn, chiến thần phủ hay là một vạn người chỉnh biên, mà yêu tộc cùng man tộc bên kia truyền tống hào quang nhưng không có lại sáng lên. Yêu tộc bên kia đã bắt đầu huyên áo, bọn họ không có nhìn thấy bọn họ thánh tôn chi tử, lần này yêu tộc dẫn đội người yêu tạp tạp. Yêu tạp tạp vậy mà chết rồi. Yêu tộc người nhớ tới thánh tôn mấy ngày nay tới dị thường biểu hiện, càng thêm xác định điểm này, không khỏi tâm tình hết sức phức tạp dâng lên, yêu tộc thánh tôn lao tới tử, yêu tạp tạp có thể là mệnh căn của hắn a, xem ra lần này yêu tộc cùng nhân tộc đều muốn chuẩn bị thừa nhận hắn lửa giận ngập trời. Hưu, hưu, hưu. Ngay sau đó nhượng Dạ Thanh Nưu bọn họ càng thêm không nói nên lời chuyện tình tiếp tục phát sinh, yêu tộc cùng man tộc truyền tống trận sớm tiểu đình chỉ vận chuyển, mà chiến thần phủ bên này nhưng vẫn lập lòe không ngừng, hơn nữa truyền tống ra tới đều là hết tốt một chút tàn tật đều không có. Tựa như vừa mới bắt đầu truyền tống tiến U Minh đạo đồng dạng. Quỷ dị a, ban đêm trưởng lão, cái này thật là quỷ dị. Chiến thần phủ 10 vạn người thậm chí có 8 vạn người hoàn hảo không tổn hao gì, không đúng. Lại truyền đưa tới 9 vạn người, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ không có tiến hành đại quyết chiến sao? Nhưng mà không tại huyết sắc bình nguyên căn bản không thể kịp thời truyền tống đến nơi đây a. Đây là cái gì tình huống? Phong gia nhất danh đế vương cảnh cường giả, cậy mạnh kiếp sợ, đối với một bên Dạ Thanh Nưu quăng đi vừa sợ vừa nghi ánh mắt, hy vọng Dạ Thanh Nưu có thể cho hắn một đáp án. Nhìn xem a, để cho bọn họ truyền tống tới sẽ biết Dạ Thanh Nưu biểu lộ lạnh nhạt một bộ thần sơn áp đỉnh mà không thay đổi sắc cao nhân khí phách, chỉ là nội tâm lại đồng dạng khiếp sợ và phần, mà vẫn còn có một tí lo lắng, như thế quỷ dị tình huống, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Dạ Thanh Nưu lo lắng, tại một lần cuối cùng truyền tống quang mang chớp khởi sau đó, bị triệt để đánh bay, nhìn xem cuối cùng truyền đưa tới đội ngũ phía trước, hai cái quen thuộc và lạ lẫm thiếu nữ cùng thiếu niên, hắn nhất thời suýt nữa lao lệ. Tôn nữ lớn lên, trên mặt ngây thơ đã bỏ đi, đã trưởng thành nhất danh đại cô nương. Dạ Khinh Hàn đen, cũng cao lớn. Nhưng mà cái kia song ánh mắt trong suốt trong ngẫu nhiên lập lòe tinh quang, cùng mặt mỉm cười thản nhiên tự nhiên thần sắc, tựa hồ tại không tiếng động nói cho Dạ Thanh Nưu, hắn đã lớn lên. Ha ha. Đi qua nên đón Dạ Thanh Nưu rút ra động rồi hạ miệng, hơi cười rộ lên, rồi sau đó mỉm cười tiếp tục phóng đại, biến thành cười khẽ, cuối cùng biến thành cười to. Rất tốt, còn sống. Đều còn sống là tốt rồi, còn sống so với cái gì đều trọng yếu a. 5253170. O o. Chương 153, yêu tả cơn giận cùng Dạ Thanh Nưu cùng thiếu. Dạ Khinh Vũ tại truyền tống hào quang lóe lên sau đó, phát hiện đi tới một khối to lớn trên quảng trường, mà trước kia chiến thần phủ quân đội chính chỉnh tề đứng ở bên trái, nàng bắt đầu mở mị khắp nơi quan vọng dâng lên, nhìn xem lần này đến cùng là ai tới đón tiếp bọn họ trở về. Một chỉ là, sau một lát, hắn nghe được một tiếng quen thuộc vô cùng thanh âm, nàng lập tức vui vẻ, đột nhiên quay đầu nhìn về bên này xem ra, khi nàng nhìn thấy Dạ Thanh Nưu quen thuộc cặp kia toàn tâm toàn ý nưu nhãn về sau, lập tức song lệ doanh trọng, kích động vạn phần chiều Dạ Thanh Nưu đánh tới. Dạ Khinh Hàn bọn họ cũng phát hiện Dạ Thanh Nưu bọn họ mỉm cười ra hiệu Dạ Thập Tam bọn họ an bài còn chiến thần phủ, chính mình cùng Phong Tử Long tái nam bọn họ chiều Dạ Thanh Nưu bên này đi tới. Ra. Dạ Khinh Vũ tựa như một cái lạc đường hài đồng, đột nhiên trong lúc đó phát hiện tại thân nhân của mình loại, trực tiếp nhào vào Dạ Thanh Nưu trong lòng, khóc xui xẻo rầm, toàn thân đều đang run rẩy. Tốt rồi, cháu gái ngoan, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, không có tổn thương ở đâu à. Đã thành đang khóc sẽ không đẹp Dạ Thanh Nưu đúng vậy lão lệ có chút, nhẹ nhàng vỗ Dạ Khinh Vũ phía sau lưng, run giọng nói ra. Dạ Khinh Vũ phụ thân mẫu thân đều mất sớm. Cái này tôn nữ nhưng mà hắn một tay nuôi lớn, từ nhỏ đối với nàng có thể nói sủng ái vô cùng, giờ phút này rời khỏi thậm chí có một nhiều năm, nội tâm của hắn ngược lại lo lắng một năm. Không có việc gì, ta không sao, cái gì đều hảo hảo nhượng ra lo lắng. Dạ Khinh Vũ chậm rãi hồi phục tâm tình, nghe được Dạ Thanh Nưu trêu chọc, rốt cục nín khóc mỉm cười, nhăn nhó đứng dậy, một tay lại lôi kéo Dạ Thanh Nưu không tha. Dạ Khinh Hàn bái kiến thái thượng trưởng lão, bái kiến chư vị gia tộc trưởng lão. Dạ Khinh Hàn chân thành đi tới, chiều Dạ Thanh Nưu cúi đầu, sau đó chiều chúng gia tộc trưởng lão một vừa chắp tay. Lại duy trì có không có Triệu Tuyết gia trưởng lão hành lễ. Bái kiến Dạ Thanh Nưu trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão Long Tái Nam thứ hai đi theo hành lễ, cũng là không có cùng Tuyết gia trưởng lão hành lễ. Bái kiến. Rồi sau đó Phong Tử, Hoa Thảo, Nguyệt Khuynh Thành từng cái đều đi tới hành lễ, mấy người thống nhất đều muốn Tuyết gia trưởng lão không đếm xỉa, một bộ căn bản không có trông thấy biểu lộ. Thứ Tuyết gia trưởng lão vốn một mực không có phát hiện Tuyết Vô Ngân đã Tuyết gia đệ tử thân ảnh, trong nội tâm đã vô cùng sốt ruột cùng lo lắng, vừa vặn muốn hỏi một chút Long Tái Nam bọn họ. Lúc này, đã thấy Long Tái Nam bọn họ vậy mà đối với hắn không nhìn thẳng, tâm tình lại kém vài phần, trở ngại Dạ Thanh Nưu tại đây, hắn không có nhiều lời, chỉ là hư lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn ta của hắn. Ha ha. Đều trở về là tốt rồi, Dạ Thanh Nưu vẻ mặt tươi cười, phất cũng không phất Tuyết Gia trưởng lão liếc, nhìn xem Dạ Khinh Hàn trong thân thể chiến khí mãnh liệt, rõ ràng đạt đến nguyên soái cảnh cảnh giới, hắn khiếp sợ kinh ngạc cao hứng còn không cấp, tại sao có thể có thời gian đi trông nom Tuyết Gia sống chết. Tinh tế quan sát Dạ Khinh Hàn vài lần, hắn lần nữa xác nhận cái này nhường lối hắn kinh nghi vạn phần chuyện tình, vốn mở miệng hỏi vấn tình huống. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này, yêu tộc phía sau rõ ràng truyền đến một cổ cường đại vô cùng khí tức, hắn không khỏi run rẩy lông mày, không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt quang hướng về phía yêu tộc đằng sau là bầu trời bao la. Chúng gia tộc trưởng lão cũng nhắm lại chuẩn bị mở miệng, kinh ngạc đem ánh mắt quang hướng về phía yêu tộc phía sau là bầu trời bao la, thần thành cấm đánh nhau, có người rõ ràng như thế tùy tiện không kiêng sợ phóng thích khí thế của hắn. Dạ Khinh Hàn, lan ra đây cho ta. Một tiếng ngập trời giống to, trong lúc đó theo yêu tộc phía sau là bầu trời bao la truyền đến, ngay sau đó, một cái bóng đen cấp tốc bay tới, xẹt qua yêu tộc quân đội, trực tiếp bay đến chiến thần phủ phía trước, một thân tàn bạo khát máu khí tức, đem chọn cái chiến thần phủ đại quân tất cả mọi người bao vây. Phanh! Một đạo thanh sắc quang mang đột ngột tỏa ra, rồi sau đó một cái thanh sắc to lớn màn hào quang, trong lúc đó tại chiến thần phủ đại quân phía trên hình thành. Ba trực tiếp đem trên bầu trời cái bóng đen kia phóng thích tà ác khí tức ngăn cách bởi bên ngoài, rồi sau đó Dạ Thanh Nưu chậm rãi bay lên, một đôi nưu nhãn phồng đến thật to. Đầu đầy hoa tóc trắng không gió phất phới. Thánh vực Dạ Thanh Nưu trực tiếp phóng ra thánh vực, bảo vệ sở hữu chiến thần phủ nhân viên. Dạ Thanh Nưu xác nhận chiến thần phủ nhân viên toàn bộ không có việc gì sau đó, mới không giải thích được Triều Yêu Tà nói ra. "Yêu Tà, ngươi đổ lesbian muốn làm gì?" Dạ Khinh Hàn cùng Long Tái Nam bọn họ đang nhìn bầu trời trong, vị kia đầu đầy tóc vàng, tựa như ma thần loại cao lớn thân ảnh, không khỏi phía sau lưng một hồi rét run. Vừa rồi cổ tà ác cuồng bạo khí tức quá kinh khủng, khủng bố liền bọn họ động thủ không dám động thân cái, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, một hồi hít thở không thông. Yêu tộc Thánh Tôn oai vậy mà cường đại như vậy. Yêu tộc Thánh Tôn tóc vàng phất phới, hai mắt huyết hồng một mảnh, khuôn mặt hơi có chút bóp méo, cái kia song huyết hồng hai mắt giờ phút này liên tục ở nhìn quét chiến thần phủ môn, hung dữ nói ra ta muốn làm gì? Các ngươi Dạ gia đệ tử cường a, rõ ràng liền con ta cũng dám giết. Hôm nay lão phu cấp cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn châu rừng, ngươi cút ngay cho ta. Xôn xao. Dạ Thanh Nưu có một số trận tròn mắt, phía dưới chúng gia tộc trưởng lão trận tròn mắt, Dạ Khinh Hàn rõ ràng giết yêu tà chi tử. Yêu tà chi tử yêu tạp tạp, Dạ Khinh Hàn có thể giết. Không nói yêu tạp tạp bên cạnh vài tên thượng gia yêu hoàng cùng vô số yêu xoáy thời khắc tại bảo vệ, chính là yêu tạp tạp yêu hoàng thực lực, cũng không phải Dạ Khinh Hàn có thể giết. Thở phi phò. Liên tại Dạ Thanh Nưu chuẩn bị hỏi thăm cái đảo thời điểm, man tộc bên kia cũng bay tới vài tên man đế, thật xa tiểu phẫn nộ giống lên Dạ Thanh Nưu, nhà của ngươi Dạ Khinh Hàn đoạn ta thiếu tộc trưởng một ngón tay, đem ta thiếu tộc trưởng bảo vật hộ giáp cường lướt mà đi, giết ta man tộc vô số tướng sĩ, không cho chúng ta một cách nói, chúng ta man tộc thể không thôi. Hào hào. Cái này Dạ Thanh Nưu càng thêm trợn tròn mắt, phía dưới chúng gia tộc trưởng lão càng thêm trợn tròn mắt. Cái này cái gì cùng cái gì a? Giết yêu hoàng cấp bậc chính là yêu tạp tạp. Đoạn man hoàng cấp bậc chính là man can ngón giữa. Còn lao đi hắn thiếp thân hộ giáp, thậm chí đánh chết vô số man tộc. Chuyện này thì Dạ Khinh Hàn làm sao? Là một cái 16 tuổi thiếu niên có khả năng sao? Yêu tà cùng vài tên man đế choáng váng sao? Vậy mà nói ra nói như vậy. Chỉ là khi bọn hắn đưa ánh mắt tập thể quang hướng về phía Dạ Khinh Hàn thời điểm, Dạ Khinh Hàn nhưng chỉ là ngượng ngùng trà sát tay, sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu, còn bên cạnh Dạ Khinh Vũ, Long Tái Nam, Hoa Thảo, Phong Tử cũng đồng thời nhẹ gật đầu. Yên tĩnh, không tiếng động. Dạ Thanh Nưu cùng chư vị trưởng lão đồng thời trầm mặc, hoặc là nói bọn họ tại tiêu hóa cái này một làm cho bọn hắn khiếp sợ được tựa như không thể tin được chuyện tình thực. Chỉ là yêu tà cùng vài tên man đế phẫn nộ là như vậy trực tiếp, rõ ràng. Dạ Khinh Hàn trả lời chính là làm như vậy giòn, lợi lạc, bọn họ bất đắc dĩ tin tưởng cái này một nghịch thiên chuyện tình thực, Dạ Khinh Hàn vậy mà có thể cường đại như vậy. Châu rừng, ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta trở mặt. Nhìn xem Dạ Thanh Nưu trầm mặc đứng trên không trung, không nói một lời, yêu tà nổi giận, mở miệng lần nữa nói. Ha ha. Dạ Thanh Nưu không phải tại trầm mặc, mà là đang cùng Dạ Thập Tam truyền âm, tại biết được Dạ Khinh Hàn vậy mà không chỉ có đột phá nguyên soái cảnh sau đó, hơn nữa hợp thể chiến kỹ vậy mà thăng cấp, vậy mà có thể giết chết ngay lập tức đế vương cảnh giới hạ tất cả cao thủ, hắn không khỏi cuồng hỉ dâng lên, cuối cùng cuồng hỉ biến thành cười to, biến thành cuồng tiếu, một tấm nét mặt giàn mua tựa như xuân thiên đào hoa loại nở rộ, tựa hồ tuổi trẻ 10 tuổi, hắn nhìn xem yêu tà cùng bên cạnh. Man Đế Môn lớn tiếng nói: "Người cái này đổ lesbian, tại đây giống cái gì? Muốn trở mặt? Đến a." Lão phu 30 năm trước có thể trêu chọc trở mình ngươi, hiện tại cũng có thể. 5260726. O o. Chương 154, Trạm thần vệ xét xử. Lão thất phu, cho mặt không biết xấu hổ đừng trách lão phu không khách khí, yêu nghiệt tức thì nóng giận mà cười, vung vẩy một đôi lợi chảo, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng trong lúc đó xuất hiện nhất trích to lớn rít gào kim mao cự sư, huyết hồng hai mắt tách ra chói mắt qua mang, liền muốn ra tay. Một. Thứ Dạ Thanh Nưu không cam lòng yếu thế, thanh sắc màn hào quang trong lúc đó biến đổi, phạm vi mở rộng dâng lên. Đem yêu tà cùng vài tên man đế toàn bộ bao phủ tại bên trong, đồng thời toàn thân tuôn ra một cổ thanh sắc khí lưu, khí thế trong lúc đó tiêu thăng. Toàn bộ dừng tay cho ta. Ở này Dương cung bạc kiếm, song phương đều muốn ra tay thời điểm, thần thành truyền đến một tiếng giống to. Ngay sau đó một cái thân ảnh cao lớn ngang trời mà độ, thẳng tắp đứng ở thần thành phía trên tường thành. Yêu tà, Dạ Thanh Nhu, các ngươi quên thần chủ quy củ. Vậy mà tại thần thành trong trăm dặm động thủ. Các ngươi suy nghĩ thừa nhận thần thành lựa giận sao? Cao lớn thân ảnh là một cái toàn thân cẩm bào đại đầu trọc, cái này đại đầu trọc trước mũi đầu rất nhỏ, mà lỗ mũi chỗ đặc biệt đại, tựa như một quả tỏi loại dán tại đại đầu trọc trên mặt. Lúc này hắn căm tức Dạ Thanh Nhu cùng Yêu Tà, lạnh lùng nói ra: "Tham kiến Trạm thân vệ, Dạ Thanh Nhu làm sao dám hư thần chủ quy củ, chỉ là Yêu Tà muốn giết người, ta có thể nào không cùng hắn chơi đùa?" Dạ Thanh Nhu cười nhạt một tiếng, thu hồi thánh vực, chiều Trạm thần vệ chắp tay, hắn biết Trạm thần vệ xuất thủ, cái này không sợ là đánh không, hơn nữa hắn lại là chiếm lý cái này một phương, đương nhiên không sợ hãi. "Yêu Tà, ngươi còn không thu liễm? Chẳng lẽ muốn ta ra tay?" Trạm thân vệ nhàn nhạt đáp lại Dạ Thanh Nhu hành lễ, quay đầu nhìn về Yêu Tà tức giận nói: "Hừ hừ." Yêu Tà hừ lạnh hai tiếng, bất đắc dĩ địa thu hồi sau lưng sư tử hư ảnh, quay đầu trầm mặc xuống. "Chuyện của các ngươi, ta biết rõ." Trạm thần vệ lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói: "Lần này Yêu Tạp Tạp chết trận, Man Can Đoạn Chỉ chuyện tình đều cùng Dạ gia nhất danh thiếu gia có quan hệ a ngạch." "Dạ Khinh Hàn, rất không tồi, Niên Khinh Hữu Vi." Trạm thần vệ nhàn nhạt lướt qua Dạ Thanh Nhu phía sau Dạ Khinh Hàn, tiếp tục nói: "Yêu tộc Man tộc lần này phụ chiến vậy mà liên hợp lại, chỉ là vì đuổi giết Dạ Khinh Hàn, rồi sau đó Dạ Khinh Hàn vậy mà sống sót, hơn nữa đã lấy được thực lực cường đại, một người phá Yêu tộc Man tộc đại quân, hơn nữa chém giết Yêu Tạp Tạp, chặt đứt Man Can Chỉ về. Như thế chuyện kinh thiên động địa, nhưng mà mấy trăm năm khó gặp một lần a, Dạ Thanh Nhu nhà của ngươi nhặt được cái bảo bối a, như thế kinh tài diễm diễm, lão phu đều xem thế là đủ rồi a." Trạm thân vệ nâng đỡ: "Nhà của ta tiểu tử này, chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi, sau này thành tựu như thế nào, còn không bất định a." Dạ Thanh Nhu khiêm tốn chắp tay, một tấm nét mặt giả nuôi nhưng lại vui mừng mở hoa. Tại Trạm thân vệ thừa nhận Dạ Khinh Hàn cũng chắp tay hành lễ, cường đại như thế nhân vật, rõ ràng có thể làm cho Dạ Thanh Nhu cùng Yêu Tà đều lập tức dừng tay, cường đại tồn tại, không nói thân cận, hay là chớ trêu chọc hắn tuyệt vời. Ha ha, Trạm thân vệ cười nhạt một tiếng, tỏi loại cái mũi run lên, tiếp tục nói: "Đương nhiên, lần này Yêu Tạp Tạp tử vong, thần thành cũng có rất lớn trách nhiệm, thần thành nhất danh sứ giả, rõ ràng giả truyền đồ thần vệ chi tử mệnh lệnh, tiến đến nhượng Yêu tộc Man tộc đuổi giết Dạ Khinh Hàn, cuối cùng làm cho Yêu Tạp Tạp chết trận, người này tội không dung thứ cho, thần thành đem tùy ý đem hắn trước mặt mọi người xử tử, còn như đồ thiên quân quản giáo hạ nhân không nghiêm, đã bị thần thành hình đường xét xử là nhập thần ngục 5 năm, ngày mai chấp hành. Các vị có gì dị nghị không?" Ngậy. Dạ Thanh Nhu có chút nhíu mày, cư nhiên còn có tình huống này. Dạ Khinh Hàn cư nhiên bị truy sát, hay là thần thành sứ giả an bài? Trong này có thể có cái gì tin vịt? Chỉ là một lúc tình huống hắn không có thời gian đi xác minh bạch, mà Trạm thần vệ đến một lần tiểu lớn tiếng dọa người, trực tiếp chuẩn bị chém giết nhất danh thần thành sứ giả, hơn nữa liền thần thành trong tứ vệ duy nhất Nam Đinh, đều xét xử bỏ tù 5 năm, hắn cũng không nên như thế nào báo nổi, chỉ có thể nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà phía dưới các gia tộc trưởng lão cũng đều nghi ngờ hoặc hướng nhà mình người truyền âm, do xét khởi tình huống dâng lên. Hừ, Dạ Khinh Hàn lại nhàn nhạt hừ một tiếng, mặt sắc gâm trầm xuống, Đồ Thiên Quân quản giáo hạ nhân không nghiêm. Giết một sứ giả, đóng Đồ Thiên Quân 5 năm vừa muốn đem việc này bỏ qua. Môn đều không có, chỉ là giờ phút này Dạ Thanh Nhu không nói gì, hắn cũng biết đạo thần thành oai, không phải trước mắt trực tiếp có thể chống lại, chỉ có thể bất đắc dĩ địa cúi đầu. Bên cạnh Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ, gặp Dạ Khinh Hàn như thế biểu lộ, cũng biết tâm tình của hắn thập phần biệt khuất, không hẹn mà cùng đưa tay ra, kéo Dạ Khinh Hàn trợ thủ đắc lực, tỏ vẻ an ủi. "Hư Đoan có đầu nợ có chủ, ta chỉ trông nom là ai giết con ta." Yêu Nghiệt thái độ lại vô cùng kỳ quái, chỉ là oán hận nhìn qua Dạ Khinh Hàn bên này, nói ra: "Dạ Khinh Hàn, ngươi tốt nhất tại chỗ chiến thần phụ cả đời, nếu như ngươi dám tham gia lần sau hỗn loạn phụ chiến, ta phải giết ngươi yêu tộc người, toàn bộ cút cho ta hồi yêu thần phủ." Yêu Tà nổi giận gầm lên một tiếng, lưu lại một câu ngoan thoại, vậy mà quay đầu bay thẳng đến phía tây truyền tống trận bay đi, mà yêu tộc còn lại đại bộ đội, tại Yêu Tà một tiếng ra mệnh lệnh, cũng không dám dừng lại, vội vàng chỉnh quân về phía tây bên cạnh truyền tống trận đi đến. Hưu. Yêu Tà to lớn thân ảnh chậm rãi biến mất tại truyền tống trận bên trong, thân thanh ở vào Tam phủ trung ương, nhưng mà đồng thời kiến tạo đại lượng truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Tam phủ chủ thành. Hưu, thở phi phò. Từng đạo quang mang chớp diệu, yêu tộc đại quân dần dần bị truyền đưa đến, thậm chí ngay cả dùng phần tích lũy đổi lấy thần thành bảo vật cũng không thay đổi, mặc dù trong tay bọn họ phần tích lũy phòng trừng cũng không nhiều. Ngày. Lần này chiến thần phụ thắng lợi, hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày mai có thể đi phần tiên lầu lĩnh thượng đẳng phụ ban thưởng, cùng với thắng các ngươi phần tích lũy đổi lấy bảo vật. Trạm thần vệ run rẩy cái mũi, gian sự tình giải quyết, lưu lại một câu nói, trực tiếp bay vào thần thành. Hừ, Dạ Khinh Hàn, ngươi chờ đó cho ta vài tên man đế, cũng hung dữ lưu lại một câu nói, quay đầu trở lại man tộc trong đại quân. Mà man tộc đại quân trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, vậy mà cũng bay thẳng đến phía nam truyền tống trận đi đến. Bọn họ giới chỉ cơ hồ bị Dạ Khinh Hàn lấy đi, chỉ còn lại số ít phần tích lũy, dứt khoát cũng không thay đổi trực tiếp trở về man thần phủ. Ha ha. Sở hữu binh lính, chỗ khởi đầu hạ trại, đám người còn lại theo ta đi. Dạ ra trang viên Dạ Thanh Nhu để xuống vừa rồi là không nhanh, chậm rãi hạ xuống, cười ha hả, trực tiếp hạ lệnh. Tuân lệnh. 10 vạn đại quân giận dữ hét lên, nhanh chóng công việc lưu đủ lên. Lần này chiến thần phủ không chỉ có chết cực nhỏ, hơn nữa đại thu hoạch toàn thắng, cư nhiên thu nạp đại bộ phận yêu tộc man tộc phần tích lũy, có thể nói mùa thu hoạch lớn a. Cái gì kia? Dạ Khinh Hàn, ngươi có thể thấy được nhà của ta thiếu gia cùng ta gia. Mọi người ở đây chuẩn bị đi theo Dạ Thanh Nhu đi vào thần thành thời điểm, đằng sau lại truyền đến Tuyết gia trưởng lão có một số lo lắng thanh âm. Tuyết Vô Ngân, hắn đã chết. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt mắt nhìn Tuyết gia trưởng lão, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lạnh lùng nói ra, đương nhiên, cho dù hắn không chết, cho ta xem cách nhìn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 5260729. O o. Chương 155, Phiêu Tuyết Thành muốn phiêu huyết. Thần thành, Dạ gia trang viên một cái mật thất bên trong. Dạ Thanh Nhu đã ngoại trừ còn đang thần thành ngoại sững sờ Tuyết gia trưởng lão ngoài ra, còn lại trưởng lão đại biểu đều tới, mà Long Tái Nam, Dạ Khinh Hàn bọn họ cũng theo thứ tự nhập tọa. Khinh Hàn, ngươi đem các ngươi tại phủ chiến gặp được chỗ có chuyện, từ đầu chí cuối cùng chúng ta nói Dạ Thanh Nhu lời nói, Trảm Thần Vệ dị thường xét xử, cùng với Dạ Khinh Hàn đột nhiên tăng vọt thực lực, Dạ Khinh Hàn bọn họ đối Tuyết Vô Ngân rõ ràng hận ý, cùng với phủ chiến bên trong phát sinh rất nhiều không giải thích được chuyện tình, bọn họ đều vô cùng nghĩ muốn hiểu rõ. Đương nhiên Dạ Thanh Nhu không phải ngu xuẩn, đối với Dạ Khinh Hàn thực lực tình huống cụ thể, hắn đồng thời truyền âm cho hắn, cái này có thể giản lược nói, không thể hoàn toàn bạo lộ. Ân Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, đứng lên, đối với Dạ Thanh Nhu cùng ghế trên mấy vị trưởng lão chắp tay hành lễ, rồi sau đó chậm rãi nói: "Sự tình theo chúng ta vừa mới bắt đầu tiến vào U Minh Đảo nói lên, lúc ấy tại Nguyệt Khuynh Thành dưới sự đề nghị, chúng ta tứ gia tộc đệ tử hợp thành một cái siêu cấp tiểu đội, hơn nữa tìm được rồi chém ma đường, bắt đầu ngồi trồn hùng thủ. Rồi sau đó chúng ta đi hỗn loạn chiến trường, dựa vào tiểu đội chúng ta siêu cường thực lực, cùng với 3 tháng khăng khít phối hợp, chúng ta săn giết mấy cái yêu tộc man tộc tiểu đội. Sau nửa tháng, chúng ta không giải thích được bị yêu tạp cùng man can đột nhiên vây giết." Cuối cùng tại Dạ Nhất bọn họ liều chết ngăn cản hạ, may mắn đào thoát. Tại Hắc Long Cốc, ta may mắn đã lấy được một cái Long Tinh, kích phát một cái hợp thể chiến kỹ, hơn nữa thực lực đột phá đến nguyên soái cảnh, có thể giết chết ngay lập tức bất luận cái gì yêu hoàng man hoàng. Cuối cùng đại quyết chiến chấm dứt, sự tình trên cơ bản chính là như vậy. Dạ Khinh Hàn chân thành mà nói, trọn vẹn kể rõ nửa giờ, mới đem sự tình toàn bộ trải qua từ đầu chí cuối giải nghĩa sở. Đương nhiên trong đó đối với hắn cụ thể thực lực không có nhiều lời, chỉ là nói tới chiếm được Long Tinh, đã lấy được một cái hợp thể chiến kỹ. Đối với hắn bản thân có được thánh thú nhưng không có cầm một câu, hơn nữa hợp thể chiến kỹ thăng cấp cũng trở thành đã lấy được một cái hợp thể chiến kỹ. Mà ở trường các vị gia tộc trưởng lão cùng Long Thành trưởng lão lại đồng thời sắp biến, Dạ Thanh Nhu mặt sắc đúng vậy một bộ âm tinh bất định sở dạng. Bất quá bọn hắn lại đồng thời xác định 3 điểm đệ nhất Dạ Khinh Hàn thực lực bây giờ cùng tiềm lực, 16 tuổi nguyên soái cảnh tu vi, tổng hợp lại thực lực có thể nói đế vương cảnh hạ vô địch. Như thế thiên tài, có thể nói ngàn năm khó gặp, so với phụ thân hắn Dạ Đao còn muốn sinh mạnh mẽ vài lần. Thứ hai Tuyết Vô Ngân liên hợp dị tộc Nưu Hải tứ gia tộc đệ tử, mặc dù bản ý của hắn là muốn giết Dạ Khinh Hàn, nhưng lại thiếu chút nữa tạo thành tứ gia tộc một đời tuổi trẻ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Thứ ba lúc này phòng trừng Đồ Thiên Quân khẳng định có tham dự, bằng không gần đây xê. Tương thế thần thành không có khả năng đem Đồ Thiên Quân cho cầm tù 5 năm. Khinh Hàn, Tuyết Vô Ngân bán đứng hành tung của các ngươi cho yêu tộc cùng man tộc chuyện tình, ngươi còn có chứng cứ? Việc này cũng không thể loạn nói a. Dạ Thanh Nhu trầm mặc sau một lát, ngẩng đầu trong mắt lộ xuất ra đạo đạo tinh quang, mặt sắc ngưng trọng nói: "Đúng, Thanh Nhu trưởng lão nói đúng, Phong gia trưởng lão đúng vậy, mặt sắc căm trầm. Vấn đề này cũng không phải là việc nhỏ, nếu như sự tình là thật lời nói, trong đó ẩn chứa ý tứ hàm xúc nhưng mà rất sâu trường." Còn lại trưởng lão mặt sắc đúng vậy vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Dạ Khinh Hàn mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đương nhiên là có. Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, từ trong lòng móc ra một cái trong suốt bình nhỏ, trong đó mấy cái cắt thành hai nửa trong suốt côn trùng tàn xác. Mở ra bình nhỏ đem mấy cái côn trùng ngã xuống trên mặt bàn, Dạ Khinh Hàn lần nữa nhìn về phía Long Tái Nam bọn họ nói ra, hơn nữa việc này lúc ấy ta còn tự mình hỏi qua Man Can, chiếm được hắn thật sự nhận thức. Lúc ấy Long tiểu thư Hoa Thảo Khuynh Thành Phong tử các nàng cùng với Chiến Thần phụ tiểu đội toàn bộ thủ lĩnh đều ở trường, cũng có thể làm chứng. Dạ Khinh Hàn vừa nói, Long Tái Nam bọn họ lập tức hưởng ứng, cùng nhau đứng lên, do Long Tái Nam tác phẩm tiêu biểu chứng, nói ra việc này chúng ta có thể làm chứng, hơn nữa Man Can còn nói cho chúng ta biết, lúc ấy Tuyết Vô Ngân còn thông qua thần thành người cho hắn và yêu tạp một cái định vị thủy tinh, hơn nữa sau đó Tuyết Vô Ngân đột nhiên biến mất, đến bây giờ đều tin tức đều không có. Hừ, Dạ Thanh Nhu hừ lạnh một tiếng, vịn một cái ghế tay trái đột nhiên dùng sức, cái ghế trái tay vịn trong khoảnh khắc trở nên đập tan. Một đôi nhu nhãn phồng đến thật to, trên mặt làn da rút ra động, tựa như một đầu nổi giận trâu rừng loại, gầm lên dâng lên Tuyết gia lá gan thật lớn a, trước đó không lâu tiểu phế chúng ta ra một cái ngọc linh thể, hiện tại rõ ràng dám liên hợp dị tộc trực tiếp nhu hại gia tộc bọn ta trưởng người thừa kế. Phiêu Tuyết Thành có hay không thật lâu không có phiêu hết rồi? Bọn họ Tuyết gia có hay không tưởng muốn triệt để tại Chiến Thần phủ xóa tên rồi? Tuyết gia quá lớn mật, lúc này ta nhất định báo cáo tộc trưởng, sau đó vài đại tộc trưởng cùng nhau thương nghị hạ, Tuyết gia cư nhiên dám liên hợp dị tộc, nhu giết chúng ta vài đại gia tộc tương lai người thừa kế. Xem ra Phiêu Tuyết Thành là muốn một thành đối kháng cả Chiến Thần phủ. Nguyệt gia nữ trưởng lão thứ hai lên tiếng, tại xác định Dạ Khinh Hàn cùng Nguyệt Khuynh Thành quan hệ sau đó, hơn nữa biết được Dạ Khinh Hàn vậy mà có được như thế thực lực cường đại sau đó, nhanh chóng xác định không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Dạ Khinh Hàn sách lược. Dạ Thanh Nhu đại biểu Dạ gia làm trực tiếp người bị hại, có mấy lời không dám nói, nhưng mà nàng lại có thể nói, hơn nữa cũng không chút do dự nói ra, mục đích đương nhiên là muốn cho Phong gia cùng Hoa gia cùng với Long Thành tỏ thái độ. Ngậy. Lúc này quan hệ trọng đại, ta không có cái này quyền lợi tỏ thái độ. Bất quá Tuyết Vô Ngân cư nhiên làm như thế thiên địa không dung chuyện tình, chắc hẳn gia chủ chắc chắn sẽ không nuông chiều, mà cá nhân ta cảm thấy Phiêu Tuyết Thành cần phải phiêu huyết. Phong gia trưởng lão, mặc dù không có đại biểu Phong gia nói chuyện, nhưng mà lúc này cũng biểu lộ thái độ của mình. Tuyết Vô Ngân người này phải giết còn như Tuyết gia sự tình, còn thu vài đại gia chủ cộng đồng thương nghị Hoa gia trưởng lão, nói chuyện có một số hàng hồ, việc này quá lớn, hắn không có quyền hạn nói ra cái này lời nói. Tuyết Vô Ngân đương nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn như Tuyết gia sự tình, chư vị hay là trước đừng tức giận, tụ tập vài đại tộc trưởng cùng phụ chủ cộng đồng sau khi thương nghị, tại làm quyết định đi Long Thành thái độ công bằng, rất là khách quan tỏ thái độ nói. Hảo như vậy trước truyền lệnh xuống, đem Tuyết Vô Ngân trước tìm ra, Dạ gia ra một kiện bảo khí treo giải thưởng Tuyết Vô Ngân hành tung. Dạ Thanh Nhu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vài đại gia tộc đại biểu có thể như thế tỏ thái độ một kiện rất không tồi, còn như có phải là muốn đem Phiêu Tuyết thành đầy bình, loại này đại sự hay là cần phụ chủ cùng vài đại gia tộc tộc trưởng cộng đồng quyết định. Lập tức Dạ Thanh Nhu lập tức khai ra một cái giá trên trời tiền thưởng, bắt đầu treo giải thưởng Tuyết Vô Ngân hành tung, bảo khí a đây chính là đủ có thể đổi lấy nửa cái thành nhỏ lớn bảo vật. Đối với cao giai võ giả mà nói, tinh tệ tử tinh tệ cái gì đã không thể xem như tài phú, mà linh khí bảo khí, linh đan hi hữu dược tài đặc thù bảo vật bực này hi hữu gì đó mới xem như trọng bảo. Nhìn xem chúng gia tộc trưởng lão như thế làm vẻ ta đây, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm ngầm thở dài. Nguyên bản hắn còn muốn, mình nắm giữ như thế trọng yếu căn cứ chính xác theo, còn tự mình đi lội man tộc đại bản doanh, nhượng Long Tái Nam bọn họ đồng thời nắm giữ xác thực vô cùng căn cứ chính xác theo, hai thứ này cộng lại đủ để đem Tuyết Gia Lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, chỉ là thoạt nhìn vấn đề này còn có chút phức tạp, chỉ sợ còn sẽ có sóng chết ta. Bên cạnh Long Tái Nam Hoa Thảo bọn họ lại sớm đã cùng Dạ Khinh Hàn một lòng, lúc này thấy gia tộc trưởng lão như thế tỏ thái độ, và nhìn xem Dạ Khinh Hàn mặt sắc dần dần ảm đạm xuống dưới, không khỏi có một số quấn quáng, Phong Tử cùng mấy người nhỏ giọng thương nghị một chút, trực tiếp đứng lên, không cố Phong gia trưởng lão mắt sắc trực tiếp tùy tiện nói ra. Hàn thiếu gia, ngươi yên tâm, Tuyết Vô Ngân như thế âm chúng ta, làm ra như thế thiên địa không dung chuyện tình. Trở về chúng ta nhất định báo cáo riêng phần mình tộc trưởng, không đem Phiêu Tuyết thành huyết phiêu lên, chúng ta thể không bỏ qua. 5260732. O o. Chương 156, ngươi nhất định phải có trách nhiệm với ta. Xế chiều hôm đó mọi người hàn huyên một cái buổi chiều, rồi sau đó Dạ Thanh Nhu lại một mình cùng Dạ Khinh Hàn mật hàn huyên hồi lâu, cẩn thận hỏi rõ ràng phụ chiến đã thực lực của hắn tăng vọt cụ thể chi tiết, đem Dạ Thanh Nhu mừng rỡ đến chưa đều là nét mặt giàn mua mở hoa. 3. Màn đêm buông xuống, Dạ gia trang viên xếp đặt buổi tiệc, liên quan phụ chiến trong gia tộc thiếu gia các, cộng trên dưới 100 người, mang lên vài chục bàn, chúc mừng chiến thần phụ lần này đại thu hoạch toàn thắng. Đương nhiên, chiến thần phụ đại thắng, cũng tại Dạ gia trang viên mời khách, hơn nữa Dạ Thanh Nhu vừa hiện này đầy keo kiệt lừa đảo nổi danh người mà nói, đương nhiên còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, tự nhiên là để ăn mừng Dạ Khinh Hàn thực lực tăng vọt, Dạ gia xuất hiện nhất danh ngàn năm không gia tuyệt thế thiên tài mà chúc mừng. Tại Dạ gia uống rượu, đương nhiên Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Khinh Hàn là chủ nhân. Dạ Thanh Nhu thực lực cùng bối phận cao nhất, đương nhiên không ai dám vê Nhu tu, nhưng mà Dạ Khinh Hàn lại bất đồng, vô số người đều vì các loại mục đích, phía trước mời rượu, đem Dạ Khinh Hàn bình được phân không thanh thiên nam địa bắc. 16 tuổi nguyên soái cảnh võ giả, bực này thiên tư chiến thần phủ mấy trăm năm không ra, mà là tối trọng yếu nhất người khác hay là Dạ gia đương hồng thiếu gia. Có được lấy nhất trích cường đại chiến thú, đế vương cảnh thiên hạ đệ nhất người, cái này danh xưng hoàn toàn xứng đáng. Dạ Khinh Cuồng bị khu trục sau đó, Dạ Khinh Hàn giống như này được sủng ái, là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, Dạ Khinh Hàn nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, tuyệt đối là Dạ gia tương lai tộc trưởng. Hơn nữa tại đoạn nhận phong hạ, Dạ Khinh Hàn còn cứu bọn hắn một mạng. Sở dĩ không trông nom theo phương diện nào mà nói, ở đây mọi người đều đem Dạ Khinh Hàn trở thành phải lôi kéo làm tốt quan hệ nhân vật. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn không có một tia lo lắng đã trở thành tê. Hoàn chương tiêu điểm. Ngay tiếp theo Nguyệt Khuynh Thành cái này tương lai Dạ Khinh Hàn thê tử cũng đã trở thành tiêu điểm nhân vật, đang lúc mọi người luân phiên thế công phía dưới, trước tiên nhất lối ra. Mà Dạ Thanh Nhu cùng chúng gia tộc trưởng lão đang tiếp thụ mấy phen mời rượu sau đó, cũng mỉm cười riêng phần mình trở lại Dạ gia chuẩn bị cho tốt trong phòng khách, nhượng những người tuổi trẻ này tiếp tục điên cuồng soạt náo trước. Dạ Khinh Hàn tâm tình rất không tồi, phân tích lũy tới tay, muội muội được cứu rồi, thực lực của chính mình cũng lớn trướng, mẫu thân linh tiền lời thề tựa hồ cũng có hy vọng hoàn thành. Sở dĩ, đối với đêm nay phía trước mời rượu người ngược lại ai đến cũng không cự tuyệt, chén chén tới đấy. Ngược lại cho mọi người tăng thêm một cái hào khí can vân ấn tượng. Hàn, Hàn thiếu à, ngươi nha nha, lão phong ta danh tiếng đều cho ngươi cướp sạch, kẻ điên ta đấu kỵ ngươi à, tình trường chiến trường đều không thắng được ngươi, đêm nay ta muốn tại rượu trường đem ngươi rót cục xuống. Kẻ điên uống cao, thất tha thất thểu dẫm phải mê tung bộ dẫn theo một vò rượu lớn lung la lung lay đã đi tới, suy nghĩ lần lượt Dạ Khinh Hàn ngồi xuống, không ngờ lại làm không một bả ngồi dưới đất, ngã bốn chân chồng lên trời. Ha ha. Dạ Khinh Hàn mắt say lờ đờ mê môn nhìn xem té ngã trên đất là không ngừng lắc đầu Phong Tử cười ha ha. Chửi ầm lên đạo dựa vào người cái này phế vật. Suy nghĩ thắng tiểu gia, đứng lên hơn nữa, không đứng dậy được, đêm nay ở này ngủ đi, tiểu gia phải về đi ngủ. Chờ đợi thật lâu sau đó, Dạ Khinh Hàn nhìn thấy Phong Tử vậy mà trực tiếp trên mặt đất thở to ngủ dâng lên, cười mắng hai tiếng, loạn choạng thân thể hướng tới trực tiếp gian phòng đi đến, hắn mặc dù đã say đến mơ mơ hồ hồ, nhưng mà tiềm thức lại biết, không thể uống nữa, lại uống thật có thể muốn phun ra, người say rượu không có việc gì, ngủ một giấc ngày mai chuyện gì đều không có, nhưng là phải là phun ra, ngày hôm sau đầu nhưng là phải đau nhức nửa ngày. Chỉ là khi hắn mơ mơ hồ hồ lần mò tiến vào buổi chiều Dạ Thanh Nhu vì chính mình chuẩn bị gian phòng, ngã vào một tấm bạch sắc mềm mại đại lúc, lại cảm giác tựa hồ lại cảm giác thêm một người loại. Chỉ là tại mê hồ bên trong, hắn thở nhẹ hai tiếng, người nhưng không có phản ứng, hắn cũng tác tính không để ý tới, mơ mơ hồ hồ tựu ngủ say. Đều nói say rượu ngủ ngon cảm giác, một giấc đến hừng đông. Một nhưng mà, màn đêm buông xuống Dạ Khinh Hàn lại kỳ quái làm khởi mộng đến rồi. Đang ở trong mộng, hắn phảng phất trở lại Dạ gia phía sau núi, thấy được Dạ Khinh Ngữ được cứu tỉnh lại, một bên khóc, vừa cười hướng hắn đánh tới, ôm chặt lấy hắn, thật lâu chưa từng tách ra. Rồi sau đó, hình ảnh nhất chuyển, Dạ gia phía sau núi đột nhiên biến thành đoạn nhận phong hạ, Nguyệt Khuynh Thành không chút do dự nhào vào trọng lòng ngực của mình, mình ôm lấy Nguyệt Khuynh Thành nguyện chuyển thắt chặt eo thon nhỏ, nghe nàng đầu kia thanh sắc nhàn nhạt tràn ra đào hoa mùi thơm. Cuối cùng hình ảnh lần nữa nhất chuyển, trọng lòng ngực của mình hay là ôm một cái nữ người, chỉ là nữ người là một cái trần truồng nữ người, tình cảnh cũng trở thành Man Thành Ám Nguyệt khách sạn hậu viện xem ra đại, hắn bắt đầu phủ sở trước cái kia gió rối lao bản đương đầy đặn và mềm yếu thân hình, sau đó hắn thân thể một cái kéo dài qua, lên ngựa, bắt đầu tận tình rong ruổi dâng lên. Lại sau đó, hắn yếu ớt tỉnh lại, hình ảnh lần nữa nhất chuyển, biến thành thần thành Dạ gia trang viên khách phòng, phấn hồng sắc đại giường biến thành một tấm bạch sắc mềm mại đại giường. Chỉ là mơ mơ hồ hồ trong lúc đó Dạ Khinh Hàn cảm giác tựa hồ tình cảnh đổi tới đổi lui, trong lòng nhưng vẫn đều ôm một cái nữ người a. Ngậy. Như thế nào cái này nữ người không có mặc quần áo? Còn có, nàng như thế nào như vậy khuôn mặt? Nhìn xem ra thanh thuần tựa như mặt trẻ loại khuôn mặt, nhìn xem cái này trường trên mặt đẹp ẩn ẩn có một số vệt nước mắt cùng có chút đau đớn nhíu lại lông mày, nhìn xem thiếu nữ lỏa lộ nửa người trên, ngực trước hai luồng to lớn cao ngất trên tràn đầy đỏ sẫm vết. Dạ Khinh Hàn trong khoảnh khắc tựa như bị sét đánh, căn căn mồ hôi mao thẳng tắp dựng thẳng lên. Hắn suy nghĩ la hoảng lên, nhưng cũng không dám gọi. Hắn suy nghĩ cho mình hai cái bàn tay, làm cho mình thanh tỉnh một điểm, nhưng lại sợ kinh hỉ giường trong đang ngủ say thiếu nữ. Hắn muốn đi, chỉ là không dám đi, cũng không thể đi. Mồ hôi lạnh trên trán đã làm ướt giường đơn, làm ướt phía sau lưng của hắn, hắn đại chân, cùng với cái kia lỏa lộ còn mang theo lưu lại tàn ô uế bạch vật long căn. Hắn rất sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Giờ phút này tình cảnh tựa hồ so với hắn dĩ vãng gặp được bất luận cái gì tuyệt cảnh đều muốn khủng bố. Bởi vì, nam thiếu nữ đúng vậy, Dạ Khinh Vũ Dạ Thanh Nhu bảo bối tôn nữ, mà Dạ Thanh Nhu sẽ ngủ ở cách vách không xa, giờ phút này chắc hẳn đã thức dậy. Dạ Khinh Vũ đêm qua cũng uống say, làm Dạ Thanh Nhu tôn nữ mà vẫn còn như thế xinh đẹp, là tối trọng yếu nhất trước mắt còn không có đối tượng, đương nhiên trở thành mọi người rót rượu đối tượng một trong, mấy vòng xuống nàng thì không sai biệt lắm. Vốn nàng không có bị người rót rượu thói quen, chỉ là đêm qua nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Hàn có đôi có cặp, đáy lòng không hiểu có một số lòng chua xót, có chút nhớ nhung say. Chỉ là rất không xảo, Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ gian phòng được an bài chính là dựa vào ở cùng một chỗ. Sở dĩ mơ mơ hồ hồ Dạ Khinh Vũ tiến sai rồi gian phòng chính mình cũng không biết. Đêm qua, nàng cũng làm ngộng, hắn ngộng thấy Dạ Khinh Hàn cùng hắn kết hôn, đã bái thiên địa, vào động phòng, còn làm một kiện làm cho nàng vừa đau lại ưa thích cảm thấy khó xử sự. Mặc dù rất đau, nhưng mà mỗi khi nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Dạ Khinh Hàn xem ra thanh tú mặt thời điểm, nàng tựu không tự chủ được hơi cười rộ lên. Ví dụ như, hiện tại, nàng có chút mở to mắt, nhìn xem Dạ Khinh Hàn xích loạn thân trên, chính hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng. Nàng lại có một vài không tự chủ được, ngượng ngùng nở nụ cười. Chỉ là sau một lát, nàng mỉm cười lập tức ngưng kết, nhìn mình lỏa lộ thân trên, nhìn xem Dạ Khinh Hàn lỏa lộ thân trên, vội vàng thất kinh lôi kéo chăn mền che lên, mở ra miệng rộng, chuẩn bị coi hắn lớn nhất khí lực la hoàng lên. Chỉ là, sau một khắc, nhất trích to lớn bàn tay đột nhiên bụm miệng nàng lại, đồng thời Dạ Khinh Hàn kinh hoàng thanh âm tại nàng vang lên bên tai, đừng kêu có việc hảo thương lượng, ngươi nhất định phải có trách nhiệm với ta. Thứ ta nhất định sẽ có trách nhiệm với ngươi. 5260734. O o. Chương 157, lỗ lớn. Đừng kêu à, bà câu ngươi lại gọi cho gia gia của ngươi nghe được, hắn không được giết ta a, ta biết ngươi giờ phút này tâm tình rất kích động, kỳ thật ta cũng rất kích động, hừ không phải kích động. Ngươi tên gì? A, đúng rồi, rất sợ loạn, chúng ta đều rất sợ loạn. Kỳ thật việc này, ta cũng làm không giải thích được a, ngạch lại nói sai rồi tóm lại, ta sẽ có trách nhiệm với ngươi, ngươi đừng gọi, được chưa? Chuyện gì đều hảo thương lượng, cũng có thể thương lượng, chỉ cần ngươi đừng gọi. Ngươi nếu như đồng ý vài chắc chắn nhắn tình, ta tiểu bung ra tay của ta. Dạ Khinh Hàn sững sờ chính nhìn xem Dạ Khinh Vũ, không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm, lại phát hiện Dạ Khinh Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, vẫn cùng liếc nhau một cái hơi cười rộ lên, một khắc đó hắn có một số choáng váng, càng thêm mơ hồ, chỉ là khi nàng nhìn thấy Dạ Khinh Vũ đột nhiên kéo chăn mền, che ở ngực trước mỹ diệu cảnh tượng, hơn nữa há to mồm miệng tiếng rít thời điểm, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là thần thành Dạ gia trang viên. Được rồi, đây là nơi nào trang viên cũng không có vấn đề gì, có vấn đề chính là trong trang viên này, Dạ Thanh Nhu đêm qua đi nằm ngủ đến bên cạnh không xa trong phòng. Nếu như bị Dạ Thanh Nhu nghe được Dạ Khinh Vũ sợ hãi đều, mà vọt lên đi vào phát hiện toàn thân chân bóng Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ thời điểm, dùng hắn táo bạo như sấm tính tình, sợ là sẽ trực tiếp đập chết Dạ Khinh Hàn. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn trước tiên xoay người nhảy lên, thò tay bưng kín Dạ Khinh Vũ miệng, vội vàng nhỏ giọng giải thích, trong ánh mắt tất cả đều là khẩn thiết cùng chân thành. Dạ Khinh Vũ trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau đó, khóe mắt lại đột nhiên chảy ra hai đạo thanh tịnh nước mắt, mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Khinh Hàn nhìn thật lâu, cuối cùng rốt cục trừng mắt nhìn ra, nhẹ gật đầu. Hô. Dạ Khinh Hàn toàn thân buông lỏng, toàn thân vô lực, tựa như đại chiến mấy ngày mấy đêm loại. Nhìn thấy Dạ Khinh Vũ thập phần khẳng định nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi buông tay ra trường, chỉ là cũng không dám cấp tốc lùi về, mà là chậm rãi hồi thối, tựa hồ sợ Dạ Khinh Vũ lừa gạt hắn lần nữa hét tầm lên. Chỉ là, Sau một lát, Dạ Khinh Vũ hít sâu hai cái khí sau đó, đem ánh mắt quang hướng Dạ Khinh Hàn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, nàng lại tựa như nhìn thấy gì khủng bố được vật gì đó loại, đột nhiên nhắm mắt lại con ngươi, há to mồm liền muốn lần nữa lớn tiếng la hoảng lên. "Bà cô, làm sao ngươi vừa muốn thế ư? Ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta sao?" Dạ Khinh Hàn vội vàng cấp tốc lần nữa nhào tới, bưng kín nàng được miệng, liên thanh khẩn cầu dâng lên. Dạ Khinh Vũ lại nhắm mắt lại, một tấm khuôn mặt trong lúc đó trở nên hồng diễm dâng lên, ngay sau đó chiều hồng nhanh chóng chiều dưới cổ lan tràn, liền lưỡng trích đáng yêu trắng mịn lỗ thai nhỏ đều tựa như bị thịt kho tàu qua loại. Nàng không nói gì, chỉ là duỗi ra một mực trắng như tuyết tiên tay, chiều Dạ Khinh Hàn hạ thân chỉ. Ngậy. Nhìn xem dị thường Dạ Khinh Vũ, Dạ Khinh Hàn có một số không giải thích được chiều Dạ Khinh Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại, lại phát hiện hạ thân một cái nộ lòng chính tại đó chỉ lên trời đỉnh lập, lúc này ở thân thể của hắn đong đưa hạ, đang theo gió chập chững trước. Hưu. Dạ Khinh Hàn trong khoảnh khắc mặt sắc nhanh chóng hồng đến vượt qua Dạ Khinh Vũ, hơn nữa đồng thời làm ổn định sinh tốc độ nhanh nhất, nhảy xuống giường đi, sau đó dùng đời này nhanh nhất mặc quần áo tốc độ, kiểm thức dậy trên lăng loạn quần áo mặc vào. Ê a, cái gì kia, ta mặc quần áo tử tế, ngươi cũng xuyên xuyên a, đừng để bị lạnh. Dạ Khinh Hàn mặc quần áo tử tế, nhìn xem chính bụng lấy chăn mền, túi đầu không nói Dạ Khinh Vũ, có một số không biết làm sao, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra. Đem quần áo ném tới Dạ Khinh Vũ không có ngẩng đầu, chỉ là phát ra một câu thanh âm rung động. Ân Ân gặp Dạ Khinh Vũ không có mất đi lý trí, cái lộn, Dạ Khinh Hàn mừng rỡ trong lòng, cuốn quýt nhặt lên trên mặt đất lăng loạn quần áo, chuẩn bị ném đi qua. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy một kiện bị xé điều trạng đơn bạc quần áo lúc, vừa mới khôi phục một chút bình tĩnh lần nữa mặt mũi tràn đầy đỏ bừng dâng lên, ngượng ngùng nói ra cái này. Cái yếm nát thành như vậy, còn mặc như vậy a? Người cái này hỗn đản. Ném tới, xoay người Dạ Khinh Vũ cấp tốc ngẩng đầu thoáng nhìn, lập tức ngượng ngùng tức giận nói. Ngậy. Dạ Khinh Hàn vội vàng hướng tới một ném, cuốn quýt xoay người đi, sau một lát, sau lưng vang lên một hồi mặc quần áo siêu siêu thanh. Liên tưởng trước buổi sáng dâng lên nhìn thấy Dạ Khinh Vũ làm cho người phun huyết, còn muốn đến vừa rồi kiện đã nát có được hay không chính là hình thức cái yếm, Dạ Khinh Hàn trong chốc lát bụng lần nữa bắt đầu nóng lên dâng lên. Ta, tốt rồi. Sau lưng truyền đến Dạ Khinh Vũ yếu ớt thanh âm, Dạ Khinh Hàn vội vàng thu hồi tâm tư, rút ra động rồi hạ khoe miệng, vòng vào tới. Nhìn vẻ mặt đều là vệt nước mắt, chính ôm đầu gối, yếu ớt ngồi ở, không biết suy nghĩ cái gì Dạ Khinh Vũ. Dạ Khinh Hàn nội tâm trong lúc đó bị một loại mãnh liệt đắc tội ác cảm chỗ bao vây, mình tại sao có thể đối Dạ Khinh Vũ làm ra như thế cầm thú chuyện tình cái đó? Hơn nữa tựa hồ còn vô cùng thô bạo loại. Tiểu Vũ tỷ, ta. Dạ Khinh Hàn xoa xoa đôi bàn tay, muốn nói gì an ủi Dạ Khinh Vũ thoáng cái, chỉ là lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng rút ra động cái này khoe miệng. Ngươi còn không đi ra? Đằng gia gia của ta phát hiện ngươi đang ở đây phòng ta, ngươi không sợ hắn phát hiện, trực tiếp giết ngươi. Dạ Khinh Vũ khẽ cắn ngọc hốn, bay Dạ Khinh Hàn liếc, tức giận nói. Tiểu Vũ tỷ, ta sẽ phụ trách. Nhìn xem làm bộ kiên cường, lại toàn thân không tự chủ được run rẩy Dạ Khinh Vũ, Dạ Khinh Hàn nội tâm nhịn không được, sinh ra một loại muốn đem trước mắt thiếu nữ ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi mãnh liệt tâm tư, chỉ là hắn biết lúc này xông đi lên lời nói, tuyệt đối sẽ bị Dạ Khinh Vũ một cước đá bay. Hiện tại ta không muốn nói những này, ta muốn hảo hảo lạnh nhạt tiên tính một chút, ngươi còn không đi ra. Dạ Khinh Vũ tựa hồ tâm cũng rất loạn, căn bản nghe không vô Dạ Khinh Hàn bất luận cái gì lời nói, cổ liếc trong mắt, khơi màu lông mày tức giận nói. Ngậy. Hảo ngươi đừng nổi giận, ta đi ra ngoài, ta lập tức đi ra ngoài, phụ trách chuyện tình, sau này bàn lại. Gặp Dạ Khinh Vũ tức giận, Dạ Khinh Hàn biết trực tiếp không đi nữa, sẽ không quả ngon để ăn, vội vàng một bên bảy biện tay rất nói chuyện, trước một bên hướng ra ngoài đầu đi đến. Chỉ là sau một lát, Dạ Khinh Hàn lần nữa đi vào, mặt sát tất cả đều là xấu hổ, có một số nhăn nhó, trà sát tay nói ra tiểu Vũ tỷ, cái này hình như là gian phòng của ta. Hai người sợ loạn một hồi, Dạ Khinh Hàn vội vàng làm tặc loại đem Dạ Khinh Vũ đưa về gian phòng của mình. Lúc này đã là giữa trưa, cũng may đêm qua tất cả mọi người uống đến nhiều lắm, trên cơ bản người đều chưa thức dậy. Mà Dạ Thanh Nhu cùng những gia tộc kia các trưởng lao ngược lại thật lâu trước cũng tiểu đứng lên, biết bọn họ uống nhiều quá, cũng không quản bọn hắn, tự lo trước trong đại sảnh uống trà đánh cái dám nói chuyện phiếm dâng lên. Làm tốt tất cả, Dạ Khinh Hàn vội vàng trở về bắt đầu trở lại gian phòng của mình thu lại đến, gian phòng của mình trải qua hôm qua điên cuồng đại chiến, đã trở nên lăng loạn không chịu nổi. Mà khi hắn nhìn thấy trắng như tuyết giường đơn trên một ít bôi tiên diễm hồng lúc, không khỏi lần nữa tại nội tâm bên trong, đối với mình liền mắng 10 câu cầm thú. Mình tại sao có thể say rượu loạn tính a? Như thế nào có thể say rượu loạn tính? Đương nhiên, đối với Dạ Khinh Vũ cấp bậc này mỹ nữ, hắn đương nhiên cảm thấy có thể loạn, cũng có thể loạn. Chỉ là, say rượu loạn tính, cái này cái gì hương vị đều không nếm đến, còn muốn gánh vác lấy bị Dạ Thanh Nhu một trường chụp chết nguy hiểm, cái này không khỏi quá không bơi coi như hết. Chương 158, linh thần đan tới tay. Dạ Khinh Hàn thu thập xong tất cả, lại ổn định còn trong chốc lát tâm thần sau đó, mới cắn răng làm bộ thoải mái đi tới trang viên đại sảnh. Trong đại sảnh, mọi người đều không sai biệt lắm đã thức dậy, ăn xong sớm một chút, trong đại sảnh tán gẫu. Khinh Hàn mau tới đây ngồi. Không phải ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này, rượu này lượng được luyện luyện à, nhớ năm đó ta lão Nưu tuổi trẻ thời điểm, nhưng mà uống liền 3 ngày cũng không trông thấy nửa phần say à. Dạ Thanh Nưu vừa thấy Dạ Khinh Hàn đi ra, vội vàng cười to trêu ghẹo dâng lên, trong lời nói đối với Dạ Khinh Hàn quan ái nhưng lại yêu thương ngôn ngữ. Đại sảnh mọi người tất tập thể đem ánh mắt quang hướng về phía Dạ Khinh Hàn, mà ngồi ở một bên Nguyệt Khuynh Thành, tất đưa qua một cái quan tâm ánh mắt, tựa hồ tại hỏi thăm hắn như thế nào khởi trễ như vậy. Hắc hắc, chính là, ta lão Phong tối hôm qua không thể so với ngươi tạm thời uống, so với ngươi dậy sớm mấy giờ, ngươi tiểu tử không được a. Phong tử ở một bên cũng nhếch môi ba điều cười rộ lên. Ba, thối tiểu tử, ngươi là lão Phong, ta là cái gì? Tiểu Phong. Phong tử một phen lại đưa tới Phong gia trưởng lão một hồi răn dạy, cái này Phong gia trưởng lão là Phong tử đường thúc, gặp Phong tử nói chuyện không biết lớn nhỏ, rõ ràng dám ở Dạ Thanh Nhu cùng với các vị trưởng lão trước mặt vừa vặn lão, không phải tìm rút ra sao? Ha ha. Trong đại sảnh một mảnh cười vui, một mảnh không khí vui mừng. Đây là phủ chiến chiến thần phủ đại thu hoạch toàn thắng, hơn nữa chủ yếu nhất là Dạ Khinh Hàn cũng không có độc chiếm phần tích lũy, nhượng các đại gia tộc đều chia xuống không ít phần tích lũy, có thể đổi lấy đại lượng bảo vật, bọn họ đương nhiên âm thầm mừng rỡ, tâm tình sung sướng. Ân. Tiểu Vũ nha đầu kia như thế nào vẫn chưa chịu dậy? Ngươi khởi giường thời điểm nhìn thấy nàng không có. Dạ Khinh Hàn có tật giật mình, ngại ngùng chiều mọi người nhẹ gật đầu, không dám nhiều lời. Chỉ là vừa mới vừa ở Dạ Thanh Nhu bên cạnh ngồi xuống, không ngờ Dạ Thanh Nhu lại quay đầu thân thiết hỏi nàng Dạ Khinh Vũ chuyện tình dâng lên. Không có ta khởi giường thời điểm như thế nào hội kiến đến nàng? Ta vừa rồi không có cùng nàng một cái phòng. Ngậy. Ý của ta là, không có đã gặp nàng, nếu không gọi người đi lên hỏi một chút. Dạ Khinh Hàn nhìn xem Dạ Thanh Nhu cặp kia toàn tâm toàn ý nhu nhãn, một hồi chột dạ, vội vàng giải thích, chính là do ở kinh hoàng thiếu chút nữa nói lỡ miệng bà, mặt sắc một hồi xấu hổ giải thích. Dạ Thanh Nhu khoát tay áo, lơ đến nói ngạch. Không bất kể nàng, đoán chừng là uống nhiều quá có một số đau đầu à, đợi lát nữa ăn cơm xong, nàng còn không có dâng lên, cũng không cần đợi nàng, chúng ta cùng đi phần tiên lâu đổi linh thần đan đi, tộc trưởng bên kia đã sớm truyền nói chuyện đến, hắn đã đổi lấy một cái linh thần đan, sẽ chờ ngươi này cái linh thần đan, muội muội của ngươi có thể cứu sống lại. Thật sự. Dạ Khinh Hàn vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vừa rồi phiền lòng cùng lo lắng một tia ý thức bị hắn bỏ xuống thần sơn đi, phịch một tiếng đứng lên, mặt sắc cuồng hỉ nhìn về phía Dạ Thanh Nhu, đang nhìn đến Dạ Thanh Nhu rất chân thành địa nhẹ gật đầu. Dạ Khinh Hàn khỏe miệng nhanh chóng cong lên một cái mỉm cười độ cong, ngay sau đó đường cong tiếp tục phóng đại, mỉm cười biến thành cười to, cuối cùng biến thành cuồng tiếu. Nhìn qua tựa như điên cuồng loại trong đại sảnh cuồng tiếu Dạ Khinh Hàn, mọi người không chỉ có không có đối với nó bất mãn hoặc là chán ghét, ngược lại càng thêm thưởng thức thích hắn dâng lên. Dạ Khinh Hàn chuyện xưa bọn họ ước chừng đều hiểu rõ rõ ràng, tại biết được hắn bởi vì muội muội chết, giận dữ đánh chết Dạ gia mấy vị đệ tử, hơn nữa không chút do dự phế bỏ lúc ấy thân là Dạ gia chuẩn người thừa kế Dạ Khinh Cuồng, hơn nữa cuối cùng giết chết ngay lập tức Dạ Vinh thời điểm, bọn họ một khắc đó đối Dạ Khinh Hàn loại này dám yêu dám hận dám giết được tính cách, tràn đầy vô hạn yêu thích cùng bội phục. Dạ gia vì vãn hồi Dạ Khinh Hàn tâm, bất đắc dĩ địa nhượng hắn gia nhập phụ chiến hành trình. Mà Dạ Khinh Hàn vì cứu muội muội của mình, trên đường đi cố gắng cùng điên cuồng bọn họ cũng bên cạnh hiểu rõ đến, cuối cùng Dạ Khinh Hàn thông qua cố gắng của mình cùng vật khí, thành công đã lấy được đại lượng phần tích lũy, hơn nữa là chiến thần phủ điện định xưa nay chưa từng có đại thắng lợi. Giờ phút này, Dạ Khinh Hàn biết được mình muội muội sắp khai trương được cứu tỉnh, mà đột nhiên cười to, tùy tiện không kiêng sợ cười như điên. Đối với cái này, mọi người chẳng những không có cảm thấy nửa điểm là không hỉ cùng chán ghét. Ngược lại đối với hắn loại này thực tính tình, trọng tình nghĩa tính cách thập phần thích, thập phần khâm phục, cũng là đồng thời đem Dạ Khinh Hàn đặt ở tối có thể giao bằng hữu cái này. Mọi người thấy đến Dạ Khinh Hàn cùng tiếu, cùng hỉ. Nguyệt Khuynh Thành lại thấy được Dạ Khinh Hàn cùng tiếu hạ trong đôi mắt ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Giờ khắc này, nàng chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại cảm giác chính là đau lòng cùng ủy khuất, đã nhàn nhạt kiêu ngạo kiểu. Là Dạ Khinh Hàn chỗ gánh vác gánh nặng đau lòng, vì hắn chỗ chỗ kinh nghiệm tất cả ủy khuất, vì chính mình có thể có được như vậy một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân mà kiêu ngạo kiểu. Đi, đi phần tiên lâu, Dạ Khinh Hàn cuồng tiếu một hồi, không có nhiều lời nữa, xoay người dứt khoát hướng ra phía ngoài đi đến, giờ phút này, hắn một khắc cũng không suy nghĩ hay đợi. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đổi lấy linh thần đan, trở lại Dạ gia, trở lại cái kia bạch y tóc trắng nữ tử bên cạnh, cứu trở về cái kia nữ tử, sau đó một khắc cũng sẽ không lại cùng nàng tách ra. Cái này con thỏ nhỏ chết kia. Đi thôi mọi người cùng nhau đi phần tiên lâu a, nhìn xem Dạ Khinh Hàn đã biến mất ở đại sảnh môn khẩu, Dạ Thanh Nhu bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, cười cùng mọi người nói ra. Một, đi, đi đổi bảo vật đi. Phong tử Hoa Thảo vội vàng cũng đi theo đứng lên, bước nhanh đuổi kịp. Phần tiên lâu, chỗ thần thành phía đông, là thần thành chuyên nghiệp xử lý tam phủ sự tình cơ cấu, lâu chủ, phần thần vệ. Lúc này chiến thần phủ đoàn người mênh mông đung đưa bay thẳng đến phần tiên lâu vào tới, trên đường thần thành ở danh đều ghé mắt quan sát lên đến. Thần thành cư dân nguyên bản đều là tam phủ mọi người, đương nhiên giết thần thành lập thần thành thời điểm, tất cả theo tam phủ đều đến rồi một vạn người, mấy ngàn năm qua đi, thần thành cư dân cũng dần dần chậm rãi nhiều hơn, thần thành cũng mấy lần xây dựng thêm, nhân số tiêu thăng. Chiến thần phủ lần này nhưng mà đại thu hoạch toàn thắng a, không chỉ có không chết bao nhiêu người, hơn nữa một phủ độc chiếm hai phủ, giết được yêu thần man thần phủ cái dám xéo đi nị hồi lưu a. Thần thành cư dân mặc dù đều là tam phủ hậu nhân, nhưng mà mấy ngàn năm qua đi, bọn họ sớm đã cao cao tại thượng thần thành người tự cho mình là, không hề thừa nhận mình là tam phủ hậu nhân. Đúng vậy a, nghe nói nhân tộc có cái gọi Dạ Khinh Hàn, sinh mạnh mẽ không được, nghe nói liền yêu tà chi tử đều làm. Hôm qua yêu tà còn đang vinh quang quảng trường chuẩn bị báo nổi cái đó. Dạ Khinh Hàn, không biết vị kia là Dạ Khinh Hàn, nghe nói chỉ có 16 tuổi, mạnh mẽ a. Thần thành cư dân đều bắt đầu nghị luận lên, mặc dù đối với tại phủ chiến truyền tình, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng mà dù nói thế nào, bọn họ đều là thần thành người, biến mất tự nhiên linh thông một ít, lúc này thấy chiến thần phủ người mênh mông đung đưa triệu phần tiên lâu dũng mãnh lao tới, không khỏi đều nghị luận lên. Dạ Khinh Hàn không có có tâm tư đi nghe người qua đường nghị luận, hắn một đường hỏa khí lửa cháy trực tiếp chạy nhập Phần Tiên lâu, sau đó trực tiếp đối với trong đó vài tên kim bảo người mở miệng nói ra chiến thần phủ, Dạ Khinh Hàn phía trước đổi phần tích lũy. Phần Tiên lâu đại sảnh rất to đủ để dung hạ mấy trăm người, đại sảnh cũng chỉ có giải rác không đủ 10 tên kim bảo người, mà ở giữa ngồi nhất danh mặc kim bảo nhưng không có đem đầu bao lại, mà là lộ ra một tấm thành thục mỹ diễm khuôn mặt, lại là vị nữ tử. Bái kiến phần thân vệ, trong nhà tiểu nhi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, và chạm thân vệ, mong rằng chớ trách Dạ Thanh Nhu thứ hai xông vào Phần Tiên lâu. Đã thấy đến trung ương ngồi kim bảo nữ tử sức sở, vội vàng trừng Dạ Khinh Hàn liếc, chắp tay hành lễ. Bái kiến phần thần vệ đằng sau chúng trưởng lão cũng theo đi vào, cùng nhau hành lễ nói: "Ha ha, không sao, không cần đa lễ." Phần thần vệ nhàn nhạt khoát tay chặn lại, một tấm thành thục khuôn mặt mỉm cười, mở miệng nói: "Xem tình huống, cái này phần thần vệ tựa hồ tuổi không nhỏ, không được thanh âm lại huyền chuyển thanh tịnh, tựa như thiếu nữ loại." Phần thần vệ tiếp theo xoay đầu lại nhìn về phía Dạ Khinh Hàn, cuối cùng ánh mắt định dạng tại Dạ Khinh Hàn tay trái hoàng sắc trên mặt nhẫn, nói ra: "Ngươi chính là Dạ Khinh Hàn a, không sai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a." Ngươi phần tích lũy không ít hơn 2 vạn, không biết phải thay đổi cái gì đó. Linh thần đan Dạ Khinh Hàn vội vàng vừa chắp tay, cung kính nói: "Ngạch, chuyện của ngươi ta nghe nói một điểm, ta cũng có chút cảm động, thiếu niên anh hùng, tình nghĩa vô song." Cái này linh thần đan cầm đi đi. Phần thần vệ lần nữa cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt thậm chí có trước một tia nhàn nhạt thưởng thức, tay trái vung lên, trên mặt bàn một cái phỉ thúy lục ngọc hộp thẳng tắp chiều Dạ Khinh Hàn bay tới. Nhìn qua hiện ra diễm lệ lục quang ngọc hộp, Dạ Khinh Hàn sợ vội vươn tay nhận lấy, tâm tình dị thường kích động dâng lên. Linh thần đan rốt cục tới tay. Cố gắng của mình rốt cục đã lấy được hồi báo, muội muội được cứu rồi. Biệt đấu võ, linh khí hội phát huy rơi, cái này linh thần đan hàng thật giá thật, còn không cảm ơn phần thần vệ Dạ Khinh Hàn vừa muốn mở ra ngọc hộp, nhìn xem trong truyền thuyết linh thần đan đến tột cùng cái gì răng rớp, không được lại nhận được Dạ Thanh Nhu truyền âm, vội vàng không dám kinh thường, đem ngọc hộp thu vào, lần nữa chiều phần thần vệ thật sâu bái hạ. Ha ha, không cần đa lễ, đây là lần này phụ chiến hối đoái bảo vật, trong đó hạ cấp thánh khí 1 kiện, thượng giai bảo khí 50 kiện. Các vị, thương nghị một hồi, thay phiên hối đoái a. Chương 159 truyền tống trận bị hư, hạ cấp thánh khí. Mọi người nhìn qua phần thần vệ bóng lưng, đều hai mắt thả ra lửa nóng quan mang. Đệ nhất bảo vật linh thần đan cái này thần thành phụ chiến bắt đầu trước đã công bố, chỉ là không nghĩ tới lần này bảo vật vậy mà còn có một kiện thánh khí. Thánh khí nhưng mà thứ tốt a, mà ngay cả ngũ đại gia tộc bên ngoài thánh khí tối đa cũng tiểu 1-2 kiện, Dạ gia Trích công bố 1 kiện, Dạ Thiên Long đổ thần đao. Kỳ thật Dạ gia có 5 kiện, chỉ là không có công bố ra mà thôi. Mà vài đại gia tộc cũng có 4-5 kiện, chỉ là trên cơ bản cũng sẽ không công bố ra. Chỉ là liền Phú Khả Địch quốc ngũ đại gia tộc cũng chỉ có vài món, có thể thấy được thứ này đích xác hi hữu chân quý, phòng trường chỉ có thần thành mới có thể giàu có đến cầm thánh khí không lo bảo vật dùng. Ở đây các vị gia tộc đại biểu bắt đầu mắt tỏa hào quang dâng lên, thánh khí nếu như có thể có được lời nói, gia tộc bọn họ thực lực nhưng mà có thể tăng lên một cái cùng bậc. Chỉ là, đương phần tiên lâu kim bảo sứ giả, đem lần này phụ chiến ban thưởng danh sách lấy ra, cho mọi người thấy thời điểm, mọi người một hồi thở dài, một hồi bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thánh khí là tàn phá, nghiêm khắc mà nói, chỉ có 1/4 kiện. Là một việc hộ giáp bảo vệ tay, theo tư liệu lên nói, cái này vốn là một bộ thượng giai thánh khí hỏa thần chiến giáp trong tay trái bảo vệ tay, chỉ là còn lại 3 kiện đã thất lạc, sở dĩ cái này bảo vệ tay thì mất đi hộ chủ công năng, sở dĩ bị phán định là hạ cấp thánh khí. Xích vô số người lắc đầu, thở dài dâng lên. Hơn nữa có càng nhiều người lại lộ ra hèn mọn ánh mắt, đã không có hộ chủ công năng, cái này lâu không thể gọi là thánh khí, hơn nữa còn là hộ giáp trong giá rẻ nhất bảo vệ tay, thứ này rõ ràng có thể giả mạo thánh khí, hơn nữa trọng yếu nhất đổi lấy phần tích lũy còn cao như thế, cùng linh thần đan giá cả. Phải biết rằng, một kiện thượng giai bảo khí hơn nữa là vũ khí hoặc là nguyên bộ hộ giáp các loại, thì 6-7 ngàn phần tích lũy bộ dạng. Sở dĩ mọi người đều đưa ánh mắt quang hướng về phía dưới bảo khí tư liệu đi lên. Dạ Thanh Nhu đúng vậy một hồi thở dài, cái này bảo vệ tay muốn là một việc nho nhỏ nội giáp, hắn cũng sẽ không chút do dự gọi Dạ Khinh Hàn bị thay thế, chỉ là một trích bảo vệ tay như vậy phần tích lũy tỷ lệ, không khỏi quá không có lời, còn không bằng đi đổi một bộ thượng giai bảo giáp. Dù sao cánh tay cũng không phải thân thể chí mạng địa phương, thân thể mới là. Dạ Khinh Hàn đúng vậy thở dài, nguyên bản hắn thay đổi linh thần đan còn có gần 2 vạn phần tích lũy, nếu như thánh khí là hoàn thành, hắn chính là liều mạng toàn bộ phần tích lũy dùng hết, hắn cũng sẽ đi thay đổi. Dù sao thánh khí uy lực hắn là biết đến, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm nhượng hắn hiểu được thánh khí đối với một cái võ giả là cỡ nào trọng yếu. Lão đại, mau đưa bảo vệ tay thay cho, cái này bảo vệ tay là siêu cấp hảo bảo bối. Liền tại Dạ Khinh Hàn đi theo mọi người chuẩn bị dưới lên tìm kiếm bảo khí cùng cái khác bảo vật, chuẩn bị dự đoán hiểu rõ thoáng cái, đợi lát nữa đến phiên của mình về sau, hảo đổi được về sau. Trong đầu lại đột nhiên vang lên tiểu hắc truyền âm. Siêu cấp hảo bảo bối. Tiểu Hắc, tình huống nào? Dạ Khinh Hàn kinh hãi, liền vội vàng hỏi, thứ này cư nhiên liền Dạ Thanh Nhu đều nhận định hắn không đáng cái này giá, Tiểu Hắc hắn dựa vào cái gì cứ như vậy nhận định? Cụ thể ta nói không rõ ràng, bất quá ta cảm giác thứ này tuyệt đối là tốt bảo bối, ngươi tin tưởng ta không sai, ngươi thay cho chính là. Tiểu Hắc truyền âm giải thích rất mơ hồ, nhưng lại dị thường kiên định. Dạ Khinh Hàn không cách nào, đáng giá yên lặng gật đầu, Tiểu Hắc trong lòng hắn có thể không phải là của mình chiến thú đơn giản như vậy, từ Tiểu Hắc tại Man Hoang Sơn mạch mở có thể cùng mình truyền âm giao lưu sau đó, Dạ Khinh Hàn sẽ không tại đem hắn trở thành nhất trích ma thú, nhất trích động vật, mà là đem hắn trở thành một người, một cái làm bạn mình một thân chiến đấu huynh đệ. Giờ phút này Tiểu Hắc lần đầu tiên yêu cầu mình làm một việc, đừng nói vật này là kiện thanh khí, chính là kiện bình thường rất rưởi, hắn cũng không chút do dự thay cho. Mọi người đem trên mặt gì đó đều nhìn rõ ràng, hiểu rõ tinh tường sau đó, liền bắt đầu đổi lấy vật phẩm, mà Dạ Khinh Hàn vốn cho là hắn đệ nhất thay đổi linh thần đan, như vậy nên đến phiên Long Tái Nam Hoa Thảo bọn họ tiếp theo đổi lấy. Không nghĩ tới Long Tái Nam lại mở miệng lần nữa đề nghị, tự cấp Dạ Khinh Hàn một lần đổi lấy quyền lợi, để báo đáp hắn tại phủ chiến trong là chiến thần phủ chỗ làm công hiến. Cái này một đề nghị, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nếu như không có Dạ Khinh Hàn, chắc hẳn bọn họ trung gian rất nhiều người, chẳng những không có cơ hội tới đổi lấy bảo vật, hơn nữa hội có rất nhiều người vĩnh viễn lưu tại U Minh Đảo, hóa thành từng hột bột phấn, tẩm bổ trước đâu hoa thảo. Đổi thứ 6 kiện tượng giai bảo khí Dạ Khinh Hàn đương nhiên sẽ không làm ra vẻ, thấy mọi người cố ý như thế, hắn cũng từ chối thì bất kính, chỉ là tại đổi lấy bảo vật thời điểm, Dạ Thanh Nhu lập tức truyền âm cho hắn. Thứ 6 kiện bảo khí là một bộ Long Lân giáp, nguyên bộ do bát phẩm ngân long lân chế tác mà thành, lực phòng ngự siêu cường, có thể nói thượng giai bảo khí trong đỉnh cấp hàng sắc, mà Dạ Thanh Nhu biết Dạ Khinh Hàn không có hộ giáp, đương nhiên vì hắn chọn lựa một cái tốt nhất. Ta tuyển kiện thanh khí, phân tích lũy trực tiếp theo ta trong giới chỉ khấu trừ a, còn có vừa rồi một vạn phân tích lũy Dạ Khinh Hàn nhưng không có dựa theo Dạ Thanh Nhu chỉ thị, ngược lại duỗi ra tay trái, chỉ vào đứng hàng thứ 2 thanh khí hỏa thần bảo vệ tay. Xôn xao. Mọi người một hồi xôn xao, đều cảm thấy Dạ Khinh Hàn tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho rằng thánh khí là tốt nhất, không công lãng phí nhiều như vậy phần tích lũy. Dạ Thanh Nhu tại đây truyền âm tới, Nguyệt Khuynh Thành cũng là đối với Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ là Dạ Khinh Hàn tựa hồ tính bướng bỉnh lên đây, kiên trì muốn trước bảo vệ tay. Dạ Khinh Hàn, ngươi xác định? Ta nhưng muốn trực tiếp giải trừ ngươi giới chỉ, khấu trừ phần tích lũy A Kim bảo sứ giả, không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nói ra. Xác định, Dạ Khinh Hàn kiên định nói. Hảo thần thành sứ giả không cần phải nhiều lời nữa, rũa ra nhất trích tái nhợt tay, trực tiếp trôi nổi tại Dạ Khinh Hàn trên mặt nhẫn vương. Sau đó một đạo thanh sắc khí lưu theo hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, Dạ Khinh Hàn trên ngón giữa hoàng sắc giới chỉ liền trực tiếp theo trong ngón tay thoát ly, sau đó nhanh chóng bay vào kim bảo sứ giả trong tay. Đây là thánh khí hỏa thần bảo vệ tay, ngươi phần tích lũy cộng 26300, đi ra ngoài linh thần đan cùng thánh khí, ngươi còn thừa lại 6300 phần tích lũy, xin hỏi, ngươi còn lại phần tích lũy là muốn tại thần thành tiếp tục hối đoái ư, hay là trở lại long thành hối đoái? Kim bảo sứ giả chiều bên cạnh một gã khác sứ giả tiếp nhận một cái hỏa hồng ngọc hộp, trực tiếp đưa cho Dạ Khinh Hàn. Sau đó tại một cái ghi chép trên trực tiếp ghi lại còn lại phần tích lũy. Ta còn lại phần tích lũy, Dạ Thanh Nưu trưởng lão toàn quyền xử lý. Dạ Khinh Hàn tiếp nhận ngọc hộ, trực tiếp để vào trong lòng, sau đó chiều mọi người chắp tay, nói ra đoàn người hảo hảo đổi lấy a, đêm qua uống nhiều quá, đầu có điểm đau nhức, về trước trang viên nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn đang lúc mọi người trêu chọc cùng Nguyệt Khuynh Thành lo lắng biểu lộ hạ, trực tiếp đi rồi trở về. Dạ Thanh Nưu nhẹ gật đầu, chiều sau lưng Dạ Bình nói ra, Dạ Bình ngươi cùng cái này Dạ Khinh Hàn trở về, các vị tiếp tục, đứa nhỏ này tiểu lượng quá kém. Sau này được hảo hảo luyện luyện a. Ngạch, Long tiểu thư, đến phiên ngươi. Dạ Khinh Hàn đương nhiên không phải tốc rượu choáng váng đầu, mà là lo lắng trong trang viên Dạ Khinh Vũ, linh thần đan tới tay, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất trở về Dạ gia, sở dĩ hắn nhìn xem Dạ Khinh Vũ thân thể là phải không nhiều, có thể không cùng hắn cùng nhau ngồi truyền tống trận trực tiếp bay đi Long Thành, sau đó chạy về Dạ gia. Dạ Bình trưởng lão, thần thành truyền tống trận, có hay không có thể trực tiếp truyền tống đến Thương Thành? Nhìn xem Dạ Bình cùng ở sau người, Dạ Khinh Hàn chợt nhớ tới một vấn đề, quay đầu hỏi. Đương nhiên không thể, thần thành truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến Tam Đại phủ phủ chủ thành, Thương Thành mặc dù là chủ thành, nhưng mà còn không có tư cách này trực tiếp truyền tống. Dạ Bình nhìn xem Dạ Khinh Hàn một bộ nỗi nhớ nhà giống như tiễn bộ dạng, âm thầm buồn cười, chỉ là chợt nhớ tới cái gì tựa như, cước bộ vừa nghe, mặt sắc nghi ngờ hoặc nói ngạch. Hàn thiếu gia, sợ là hôm nay ngươi không thể hồi Long Thành đi, hôm nay được đến thông tri, thần thành truyền tống trận tại buổi sáng hôm nay xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, đang tại tu luyện trong, phòng trường phải đợi vài ngày rồi. Dạ Khinh Hàn cước bộ đúng vậy dừng lại, kinh ngạc nói truyền tống trận bị hư. 5268640. Chương 160, hàng đêm có thể khinh vũ. Truyền tống trận bị hư, hay là buổi sáng xấu xa? Dạ Khinh Hàn thập phần kinh ngạc hỏi, cái này truyền tống trận hư cực kỳ đúng giờ a. Như thế nào trước không xấu sau không xấu, liền tại chiến thần phủ người chuẩn bị truyền tống về Long Thành hôm nay tiểu trùng hợp bị hư. Chẳng lẽ trong này có cái gì huyền cơ không thành? Ha ha, Hàn thiếu gia, không cần lo lắng, đây là Long Thành bên kia truyền tống trận bị hư, hơn nữa là 2 ngày trước hư được, điểm ấy thái thượng trưởng lão đã điều tra, sẽ không có chuyện gì, đặng vài ngày a. Dạ Bình nhìn ra Dạ Khinh Hàn lo lắng, vội vàng giải thích nói, kỳ thật vừa mới bắt đầu nhận được tin tức này thời điểm, bọn họ cũng tưởng trong này có cái gì âm mưu, chỉ là đằng sau điều tra ra được, là Long Thành bên kia xảy ra vấn đề. Nên không có vấn đề gì, dù sao thì ra là đằng thêm mấy ngày chuyện tình. Vậy được rồi, đợi chút đi. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đã hơn một năm đợi, cũng không kém mấy ngày nay. Dạ gia trong trang viên. Dạ Khinh Hàn nói là trở về nghỉ ngơi, người lại chạy tới Dạ Khinh Vũ trong phòng đi. Tối hôm qua mới làm chuyện xấu, hôm nay không đi hảo hảo an ủi một phen, nội tâm của hắn thập phần băn khoăn. Đương nhiên cũng lo lắng việc này sẽ bị Dạ Thanh Nhu biết, mặc dù có chút không yên, có một số xấu hổ tại gặp Dạ Khinh Vũ, nhưng mà làm nam nhân, hắn cảm thấy có chuyện tình cần phải dũng cảm đối mặt, mà không phải trốn tránh. Tại gõ hơn 10 lần môn sau đó, Dạ Khinh Vũ rốt cục mở môn, Dạ Khinh Hàn vội vàng lách mình đi vào, nhìn qua mặt sắc tái nhợt Dạ Khinh Vũ, hắn có một số hổ thẹn, có một số đau lòng, lại hết sức khó xử xoa xoa đôi bàn tay nói ra: "Cái gì kia? Tiểu Vũ tỷ, ngươi có khỏe không?" Trầm mặc, Dạ Khinh Vũ không nói gì, vẫn như cũ ngồi ở, hai tay khép lại trước co lên được hai đầu gối, dựa lưng vào tường, túi đầu ngồi. "A, đúng rồi, ngươi còn không có ăn sớm một chút a, ngươi vừa..." "Cái gì kia? Được bồi bổ à, muốn ăn cái gì ta giúp ngươi bưng tới." Dạ Khinh Hàn gặp Dạ Khinh Vũ không nói gì, càng thêm xấu hổ, rút ra nói chuyện ba gượng, cười vài tiếng, tiếp tục nói: "Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, chỉ là Dạ Khinh Vũ đầu có chút lắc, cự tuyệt Dạ Khinh Hàn đề nghị. "Ngạch, Tiểu Vũ tỷ, ngươi đừng như vậy à, ngươi muốn đánh ta muốn mắng ta đều cam tâm tình nguyện, ngươi đừng không nói lời nào à." Dạ Khinh Hàn quấn quáng, tiếp tục như vậy muốn gặp chuyện không may à, nhìn xem Dạ Khinh Vũ vẻ mặt tái nhợt, trong nội tâm đúng vậy một hồi đau lòng, dù nói thế nào Dạ Khinh Vũ đều tính là của hắn nữ người. Hay là một mảnh trầm mặc, trong phòng bầu không khí trở nên xấu hổ, buồn tẻ dâng lên. Bằng bằng bằng. Không có biện pháp, Dạ Khinh Hàn trong đầu cao tốc vận chuyển vài vòng, cắn răng một cái, đối với trên mặt của mình bắt đầu làm nhiều việc cùng lúc, dùng sức vỗ xuống, từng đạo bàn tay dấu, nhanh chóng hiện đầy Dạ Khinh Hàn cả bộ mặt, một tấm thanh tú khuôn mặt tươi cười, bắt đầu trở nên tái đi ửng hồng. "Ngươi làm gì? Còn không ngừng tay?" Dạ Khinh Hàn khổ thịt tính toán, rốt cục nổi lên hiệu quả, Dạ Khinh Vũ nhìn xem Dạ Khinh Hàn không ngừng dùng sức đối với mình vỗ xuống, thanh tú trên mặt tất cả đều là đạo đạo dấu đỏ, vội vàng đứng lên, tức giận nói ra: "Tiểu Vũ tỷ, ta là cầm thú, ta là gia súc, ta hủy trong sạch của ngươi, ta có lỗi với ngươi, ngươi trừng phạt ta đi. Nếu không ngươi đem ta sâu trên cây đánh 10 bữa ăn bắt ngưng." Rồi ra ngọn nến cứ việc trên, ta tuyệt không hử ra nửa câu. Dạ Khinh Hàn vẻ mặt hối hận, ngữ khí chân thành nói: "Biến, ngươi hỗn đản, nói cái gì đó loạn thất bát tao gì đó." Dạ Khinh Vũ nín khóc mỉm cười, nhưng mà lập tức lại ý thức đạo không nên cười, vội vàng có đem mặt kéo dài, biệt mở ra: "Hắc hắc, Tiểu Vũ tỷ, đây là ta vừa rồi đổi một kiện thánh khí bảo vệ tay, tặng cho ngươi, đây chính là cái thứ tốt đã." Dạ Khinh Hàn gặp lời của mình tạo nên tác dụng, vội vàng từ trong lòng móc ra một cái hỏa hồng ngọc hộp đưa tới. Đối phó nữ hài tử, phải rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp tâm tình của hắn chuyển hảo, hống một hống, rời đi hạ chú ý của năng lực, chỉ để đem việc này hiểu rõ. Thánh khí. Dạ Khinh Hàn mưu kế lần nữa nổi lên tác dụng, Dạ Khinh Vũ vừa nghe dĩ nhiên là thánh khí, lập tức xoay đầu lại, kinh nghi nhìn qua đưa tới hồng sắc cái hộp. Thánh khí nhưng mà thiên địa chi bảo, Dạ Khinh Hàn cứ như vậy đưa cho mình, nàng được nội tâm cũng hơi có chút một chút cảm động. Ngạch, cũng không tính thánh khí, không có hộ chủ, khí linh. Bất quá thần thành người định nghĩa là thánh khí, phòng trừng cũng coi là kiện phòng ngự siêu cường bảo vệ tay. Dạ Khinh Hàn vội vàng mở ra ngọc hộp, quyến rũ đưa cho Dạ Khinh Vũ xem. Ngạch thật là khủng khiếp ta đừng. Cái hộp mở ra cũng không Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Khinh Hàn dọa một cái này bảo vệ tay mặc dù là hỏa hồng sắc thật nhỏ lân giáp tạo thành, nhưng mà bảo vệ tay đầu trên nhưng lại một cái giữ tợn ác ma khủng bố hình cái đầu, toàn thân đường cong tổ hợp lại thậm chí có loại tà ác cảm giác. Ngạch. Thoạt nhìn là có điểm khủng bố, bất quá ngoại trừ cái này ta không có vật gì tốt đưa ngươi. Dạ Khinh Hàn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn cũng không nghĩ tới thứ này vậy mà xem khởi như vậy tà ác khủng bố, nữ hài tử đương nhiên không thích, chỉ là trên người hắn lấy được ra tay thực còn không có cái gì đó. Hắn mặc dù còn có kiện thanh khí, thanh đồng giới chỉ, nhưng mà man hoang sơn mạch tự động hội chủ sau đó vẫn cởi ra không được. Mà bảo khí thanh long truy, Dạ Khinh Vũ phòng trường dùng là không thuận tay, còn có kiện nội giáp, nhưng lại tiểu nam, hơn nữa tình huống này, mình không tốt cởi ra à. Ai cần ngươi phá vật gì đó a? Còn có, ngươi đã nghĩ cầm những này phá vật gì đó, đuổi tỷ. Dạ Khinh Vũ gặp Dạ Khinh Hàn một bộ trầm tư suy nghĩ không biết nên đưa mình cái gì đó biểu lộ, mặt sắc có chút chuyển biến tốt đẹp dâng lên, sảng giọng. Ngậy. Hấp dẫn Dạ Khinh Hàn gặp Dạ Khinh Vũ như thế biểu lộ ngữ khí, mừng rỡ trong lòng. Cô nàng này xem ra đối với chính mình chiếm hắn trinh thao, cũng không có quá nhiều phẫn nộ cùng phản kháng a, vội vàng mặt sắc càng thêm chân thành dâng lên, trịnh trọng nói ra. Đương nhiên không phải, ta chuẩn bị cầm một kiện ta là tối trọng yếu nhất bảo vật để đền bù ta đêm qua làm chuyện sai. Ngậy. Cái này bảo vật có thể nói giá trị liên thành, ngàn năm khó gặp một lần, hơn nữa tương lai còn có thể duy trì liên tục tăng tỷ giá đồng bạc, là tối trọng yếu nhất bảo vật này có thể làm bạn ngươi cả đời, nhường ngươi vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt. Ngậy. Ngươi vậy mà còn có quý trọng như thế bảo vật, là cái gì nha? Dạ Khinh Vũ bị Dạ Khinh Hàn lừa dối đầu đầy sương ngủ, nháy mắt to, nghi ngờ hoặc hỏi. Hắc hắc, cái này bảo vật chính là. Dạ Khinh Hàn Dạ Khinh Hàn cười hắc hắc, vừa rồi nghiêm túc trịnh trọng thần sắc, lập tức biến thành cợt nhả, vô lại côn đồ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy cười định nọ nói: "Tiểu Vũ tỷ, ta chuẩn bị đem ta tặng cho ngươi, ngươi ngẫm lại à, giống như ta vậy tình ý sâu nặng, bình dị gần gũi, vui với giúp người, quên mình vì người, tự nhiên hào phóng, hiệp cốt nhu tình, tâm lực rộng lớn, chịu mệt nhọc, tu vi người tiên. Vân vân, tốt như vậy người, chẳng lẽ không phải giá trị liên thành, vạn năm có gặp. Hơn nữa ta còn trẻ, tương lai có vô hạn tiềm lực phát triển, hơn nữa ta có thể làm bạn ngươi cả đời, nhường ngươi cả đời hạnh phúc, ngươi cảm thấy như vậy?" Phun Dạ Khinh Vũ bị Dạ Khinh Hàn nói được khuôn mặt đỏ bừng, 20 năm nàng chưa từng nghe qua to gan như vậy lời tâm tình cùng dậy như vậy ra mặt nói khoác, nhất thời khuôn mặt giống như bị hỏa thiêu giống như, khẽ gắt một tiếng, túi đầu ngượng ngùng không nói thêm gì nữa. "Không nói lời nào cho dù chấp nhận à, ta đến 3 tiếng, ngươi nếu không nói lời nói, ta liền coi như ngươi đáp ứng rồi, 1 2 3 hảo, Dạ Khinh Vũ, sau này ngươi tựu là người của ta." Dạ Khinh Hàn nhìn thấy của mình đùa giỡn bảo tạo nên tác dụng, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, đem Dạ Khinh Vũ triệt để nắm bắt, như vậy, sau này có thể hàng đêm. "Có thể Khinh Vũ, ngươi đi chết, vậy có như ngươi vậy hơn. ngươi cái này đại hỗn đản. Ha ha, ta mặc kệ, sau này ngươi chính là lão bà của ta. Ta giết ngươi. Sau một lát, trong phòng truyền đến Dạ Khinh Vũ giận dữ thanh âm, cùng với Dạ Khinh Hàn phóng phóng đãng tiếng cười. Chương 161, Tuyết Vô Ngân biệt khuất. Tuyết Vô Ngân rất biệt khuất, thập phần biệt khuất. Đã từng Tuyết gia đại thiếu gia, đời sau tộc trưởng người thừa kế, Phiêu Tuyết thành thiếu chủ nhân, tại đó đều là tiêu điểm nhân vật, tứ phương hoan nên, giờ phút này lại tại chỗ thần thành một cái tiểu lâu tử bên trong, còn được cho biết 5 năm bên trong không phải đi ra ngoài, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâu giờ tí đổ thiên quân lâu tử, mặc dù vừa phải, nhưng mà hoàn cảnh điều kiện cũng coi như có thể, hơn nữa cũng có vài tên người hầu vài tên thị nữ, ngược lại ăn uống không lo. Một cái từ nhỏ thành thói quen cầm y ngọc thực, tiền hô hậu ủng, yêu thích du ngoạn gia tộc thiếu gia, được cho biết hắn phải tại một cái lầu tử ngốc trước, không cho phép đi ra ngoài, hơn nữa ngẩn ngơ chính là 5 năm. Ngươi gọi hắn như thế nào có khả năng chịu được như thế buồn tẻ sinh hoạt, làm sao có thể nhẫn chịu được cái này giống như lao ngục loại thời gian. Chỉ là, Tuyết Vô Ngân biết, hắn không chịu nổi cũng phải nhịn, nhẫn không dưới cũng phải nhẫn. Bởi vì, chỉ cần hắn vừa ra cái này lầu tử, sẽ bị chỗ nào cũng có tứ gia tộc đã long thành thám tử phát hiện, sau đó, ai cũng không giữ được hắn. Tại U Minh đảo, Đồ Thiên Quân cho hắn một cái mệnh lệnh, một cái tìm nơi nương tựa thần thành quang danh trạng, hỗ trợ cùng nhau tru sát Dạ Khinh Hàn. Hắn không do dự, không nói Đồ Thiên Quân mệnh lệnh, chính là hắn cùng Dạ Khinh Hàn ở giữa cừu hận, cũng đủ nhượng hắn động thủ, sở dĩ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Khinh Hàn liền lập tức đối với hắn hạ ẩn trùng, hơn nữa thông qua thần thành thẩm trong đất sứ giả, đem hai cái định vị thủy tinh cầu đưa cho yêu tạp tạp cùng Man Can. Hắn cho rằng tập hợp yêu tộc man tộc hai tộc lực lượng, giết một người Dạ Khinh Hàn giống như giết chết một con kiến loại đơn giản như vậy. Chỉ là, không nghĩ tới, Dạ Khinh Hàn vậy mà sống sót, còn đã lấy được kỳ ngộ, một người phá thiên quân vạn mã, thậm chí chém giết yêu tạp tạp. Hắn nhận được tin tức sau đó, cũng không do dự, nhanh chóng suốt đêm chạy trốn. Tại một cái sơn động bên trong hắn vượt qua biệt khuất hơn nửa năm thời gian, đợi đến đại quyết chiến sau khi chấm dứt, hắn không có tiến vào huyết sắc bình nguyên, mà là đi tạm thời đại bản doanh. Đại quyết chiến sau đó huyết sắc bình nguyên người sẽ trực tiếp truyền tống đến thần thành, mà tạm thời đại bản doanh truyền tống trận cũng sẽ mở ra một tháng, không có ở huyết sắc bình nguyên người, có thể thông qua tạm thời đại bản doanh truyền tống đến chiến đảo, tiếp đó truyền tống đến thần thành đến. Trải qua mấy ngày mấy đêm trằn trọc, Tuyết Vô Ngân rốt cục tại ngày trước ban đêm đi tới thần thành, hơn nữa thông qua Đồ Thiên Quân cho thư của hắn vật, trực tiếp bị dẫn vào giết tiên lầu. Hắn mãn cho là mình là Đồ Thiên Quân kính dâng nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, nhất định sẽ đổi lấy Đồ Thiên Quân trọng dụng cùng chiếu cố, sẽ trực tiếp đem mình biến thành thần thành giết tiên lầu một thành viên. Hơn nữa ban cho cao cấp công pháp cùng thánh khí cái gì? Chỉ là, hắn liền Đồ Thiên Quân trước mặt đều không có nhìn thấy, lại trực tiếp bị mang theo đến nơi này, hơn nữa nói cho hắn biết, hắn phải tại đây ngốc mãn 5 năm, một khi bước ra lầu tử, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn rất khủng hoảng, hắn rất muốn ra cái này lầu đi xem, chỉ là hắn sợ hắn thật sự sẽ chết. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, Đồ Thiên Quân rốt cục phái người đem sự tình tiền căn hậu quả cùng hắn nói, hắn mới hoàn toàn minh bạch. Đồ Thiên Quân bị cầm tù 5 năm, mình làm những chuyện như vậy toàn bộ bại lộ. Dạ Thanh Nhu con dòng chính một kiện thượng giai bảo khí treo giải thưởng mình hành tung. Giết thần vệ có thể an bài một cái lầu tự cho hắn, phòng trừng đều là xem Đồ Thiên Quân mặt mũi. Sự tình bại lộ, chiến thần phủ khủng bố dung không giới hắn, mặc dù không biết hội sẽ không liên lụy Tuyết gia, nhưng mà hắn biết mình vừa xuất hiện tại chiến thần phủ, khẳng định hắn phải chết. Mà điểm kỳ thật trước kia là hắn biết, cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn không nghĩ tới chính là, thần thánh hiện tại rõ ràng cũng dung không giới hắn, cũng che chở hắn không được, mà ngay cả hắn vẫn muốn dựa đại thụ Đồ Thiên Quân cũng bị cầm tù. Mà rất rõ ràng, giết thần vệ rõ ràng sẽ không điều hắn cái này chán nản thiếu gia, có thể tạm thời cho hắn một cái cư trú lầu tử đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Mình trở thành chó nhà có tang, Tuyết gia cũng không biết có thể hay không bị liên lụy, Đồ Thiên Quân bị cầm tù, mình biến tướng cũng bị cầm tù, tiền đồ mê mang, tiền đồ xa vời. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Như thế nào có thể biến thành như vậy? Đây không phải hắn tưởng muốn sinh hoạt, không phải hắn dự đoán sinh hoạt, sở dĩ suốt một ngày, Tuyết Vô Ngân một buổi tối sầm song đồng bị biệt khuất cùng phẫn nộ chỗ tràn ngập, nổi giận cùng xấu hổ và giận dữ khí tức tràn ngập cả lầu tử. Dạ Khinh Hàn tâm tình lại phi thường không tệ, thương đương sướng. Không giải thích được ngủ Dạ Khinh Vũ, trải qua hắn cho tới chưa cố gắng, cuối cùng đem vấn đề này thu phục. Mặc dù Dạ Khinh Vũ không có rõ ràng tỏ vẻ, nhưng mà Dạ Khinh Hàn hay là theo rất nhiều chi tiết, đó có thể thấy được Dạ Khinh Vũ. Kỳ thật, đối với hắn chẳng hề kháng cự, thậm chí còn có thể nói có một số thích. Không có căn cứ được đến một cái mỹ nữ la bà, hơn nữa còn là có thực lực có thế lực loại, hắn đương nhiên tâm tình rất không nhiều. Hơn nữa đối với Dạ Khinh Vũ, nguyên bản hắn hơn nữa là cảm giác kích cùng khâm phục trong nội tâm, chỉ là đêm qua có gia thiện chi thân thiết sau đó, hắn là thấy thế nào Dạ Khinh Vũ đều là ưa thích à, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đã nàng xem ra thanh thuần khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, người nam nhân kia không thích đây tuyệt đối là yêm hàng. Tại Dạ gia, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Khinh Vũ thời điểm, đã bị mị lực của nàng chỗ chinh phục, đương nhiên khi đó hắn tại Dạ gia địa vị thấp, đối với Dạ Khinh Vũ loại này cấp bậc chính là mỹ nữ chỉ có ngưỡng vọng phần. Rồi sau đó phủ chiến một nhóm, hắn ngược lại là không có tâm tư đi muốn những thứ này. Đoạn nhận phong hạ hắn thực lực đại tiến, tâm sự giải quyết, nhưng mà đoạn thời gian kia đang cùng Nguyệt Khuynh Thành ở vào tuần trăng mật kỳ hạ, đương nhiên không có tâm tư mặt khác đi đánh khác nữ tử chủ ý. Đêm qua, một hồi mãnh liệt say rượu, một hồi thứ kích xuân động, nhượng hắn ngoài ý muốn chiếm được Dạ Khinh Vũ thân thể. Như thế trời ban cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, kiên quyết quyết đoán đem Dạ Khinh Vũ nắm bắt. Hắn tin tưởng chỉ cần Dạ Khinh Vũ không kháng cự, không ngại ác hắn, như vậy nắm bắt chính là chuyện sớm hay muộn, dù sao đã được đến thân thể của nàng, như vậy lòng của nàng sớm muộn cũng sẽ bị triệt để chinh phục. Đang suy nghĩ gì a? Con thỏ nhỏ chết kia, cười đến như vậy phóng phóng đãng. Lúc này Dạ Khinh Hàn đang tại trong trang viên một chỗ vườn bên cạnh, yên lặng nghĩ, kế hoạch trước như thế nào triệt để nắm bắt Dạ Khinh Vũ. Không nghĩ tới bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngậy. Thái thượng trưởng lão hảo, không có suy nghĩ cái gì, suy nghĩ. Suy nghĩ phủ chiến trong một sự tình người tìm ta có chuyện gì không? Dạ Khinh Hàn vội vàng quay đầu, nhìn thấy Dạ Thanh Nhu chậm rãi đi tới, bị sợ nhảy lên, còn tưởng rằng cùng Dạ Khinh Vũ chuyện tình bạo lộ, vội vàng cẩn cẩn rực rực nói. Ngạch, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, buổi sáng làm sao ngươi tuyển như vậy một cái vô dụng thanh khí? Dạ Thanh Nhu xem tình huống tựa hồ vô dụng phát giác Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ chuyện tình, mà là hỏi buổi sáng phần tiên lầu chuyện tình. Ngạch, cái này, ta là đột nhiên nhận được tiểu hát truyền âm, hắn nói cái này thanh khí là siêu cấp bảo vật. Dạ Khinh Hàn gặp Dạ Thanh Nhu không phải hỏi Dạ Khinh Vũ chuyện tình, toàn thân nhẹ lòng đi xuống, vội vàng giải thích. Dạ Thanh Nhu lông mày nhíu lại, có một số kinh ngạc nói ngươi thánh thú nói. Ngạch, ngươi đem thánh khí bảo vệ tay lấy ra ta nhìn kỹ xem, chẳng lẽ thật đúng là hảo bảo vật. 5268644. O o. Chương 162, Thiên thần cảnh. Dạ Khinh Hàn vừa nghe vội vàng đem cái kia bảo vệ tay lấy ra, cái này bảo vệ tay là có một loại hỏa hồng sắc thật nhỏ lân giáp tạo thành, toàn thân mềm mại, sờ dâng lên rất là thoải mái, chỉ là bảo vệ tay phía trên lại hình thành một cái khủng bố dữ tợn ác ma hình cái đầu, rất sống động, nếu như mang theo trên tay lời nói, giống như một cái tiểu ác ma leo lên trên cánh tay giống như. Thứ này thoạt nhìn cũng không thế nào đặc thù à, ngoại trừ chất liệu thoạt nhìn có chút kỳ quái, còn lại vô cùng giống như Dạ Thanh Nhu tiếp nhận tay đến, cẩn thận quan sát một hồi, lại dùng linh hồn chi lực dò xét một phen cũng không có cảm giác cái gì đặc thù. Trầm mặc sau một lát, hắn đột nhiên đem cái này bảo vệ tay chiều không trung một ném, sau đó tay trái đột nhiên bắn ra một cổ thanh sắc khí lưu, chiều bảo vệ tay hung hăng đánh tới. Phanh! Thanh sắc khí lưu cùng hỏa hồng bảo vệ tay mãnh liệt chạm vào nhau, mà bảo vệ tay lại đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt hồng quang. Hồng quang lóe lên, nhanh chóng biến mất, sau đó bảo vệ tay bị kích bay ra ngoài. Dạ Thanh Nhu trong mắt tinh quang lóe lên, hóa trưởng là chảo, đem xa xa bảo vệ tay không có căn cứ bắt tới, sau đó lại lần cẩn thận quan sát một hồi, mới cười ha hả mở miệng nói ra thật là tốt vật gì đó, lại bị ta một kích không có chút nào tổn thương, phòng ngự siêu cường, ân, tiểu Hàn tử, cầm lấy đi mang đi, thứ này phòng trường nguy hiểm thời điểm có thể cứu ngươi một mạng. Ân Dạ Khinh Hàn cũng nhìn rõ ràng vừa rồi một ít trận hồng quang, có một số mừng rỡ nhận lấy, sau đó nhanh chóng cởi áo, đem bảo vệ tay đeo tại cánh tay phải bên trong trên. Thứ này lại bị thánh nhân cảnh võ giả công kích đến, không hư hao chút nào, mặc dù Dạ Thanh Nhu phòng trường không có xuất toàn lực, nhưng mà cái này lực phòng ngự nói như thế nào đều là siêu cường một loại kia. Ngậy. Vừa rồi ngươi nói suy nghĩ phụ chiến chuyện tình. Ngươi yên tâm, Tuyết Vô Ngân ám toán chuyện của ngươi, ta sớm muộn giúp ngươi báo trở về, lần này trở về triệu tập vài đại gia tộc tộc trưởng, thương nghị thoáng cái, đừng suy nghĩ nhiều. Dạ Thanh Nhu đột nhiên nhớ tới cái gì, an ủi nói, cái kia ta không lo lắng, các ngươi làm chủ thì tốt rồi. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một cái hắn thật lâu trước muốn hỏi vấn đề Thái Thượng trưởng lão, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn thực sự nói cho ta biết. Thế giới này, hữu thần sao? Vấn đề này kỳ thật vây hãm giận Dạ Khinh Hàn đã lâu rồi, từ nhỏ tiểu nghe nói thần thành truyền thuyết, trong truyền thuyết thần thành thần chủ giết nhưng thật ra là một cái thần. Hơn nữa Dạ gia truyền thuyết đúng vậy, ngũ đại gia tộc đệ tử đều là thần hậu duệ, có thần tinh huyết, thần bí triệu hoán không gian, ngũ đại gia tộc thần bí kỹ năng, lần nữa nhượng hắn thấy được thần lực lượng, trải rộng đại lục truyền thống trận, u minh đạo các loại thần kỳ, cùng với thần thành các loại thần bí. Tất cả cũng làm cho Dạ Khinh Hàn thập phần nghi ngờ hoặc, thế giới này thật sự có thần sao? Nếu có thần lời nói, như vậy thần là cái dạng gì, có cái gì tỏ thái độ năng lực, có thể khai thiên tích địa, có thể làm cho nước sông khô, có thể độn thiên nhập địa, hay là không gì làm không được? Thần. Dạ Thanh Nhu nhíu mày, nhìn vẻ mặt hỉ rực Dạ Khinh Hàn, hắn biết, đã từng hắn tại này tuổi thời điểm đúng vậy đối trong truyền thuyết thần rất ngạc nhiên, tràn ngập các loại ảo tưởng, các loại ước mơ. Trầm mặc sau một lát, hắn nói ra vốn không tới đế vương cảnh, những vật này là không sẽ nói cho ngươi biết, để tránh ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi cùng tu luyện, hiện tại ngươi đã hỏi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta, thế giới này hữu thần, mà không chỉ một cái, có ba cái. Ngậy. Tin tức này đem Dạ Khinh Hàn chấn toàn thân run rẩy, thế giới này vậy mà thật sự có thần, mà vẫn còn có ba cái. Ân, kỳ thật các ngươi đều đem thần tưởng tượng quá mức cường đại rồi, các ngươi khẳng định cho rằng thần là không gì làm không được a. Kỳ thật thần coi như là võ giả một loại, bất quá chỉ là tương đối mà nói cường đại nhất võ giả mà thôi, chỉ là so với thánh nhân cảnh cao nhất cái cảnh giới mà thôi. Chúng ta tục xưng cái này cảnh giới là thiên thần cảnh. Một chắc hẳn ngươi cũng biết, võ giả đến đế vương cảnh cần bắt đầu hiểu được thiên địa pháp tắc. Hiểu được thiên địa pháp tắc càng nhiều, cảnh giới sẽ càng cao, mà khi ngươi hoàn toàn hiểu được một loại thiên địa pháp tắc viên mãn thời điểm, ngươi tiểu thành thần, đột phá thánh nhân cảnh đạt đến thiên thần cảnh. Dạ Thanh Nhu chân thành mà nói, sớm là Dạ Khinh Hàn giới thiệu khởi đế vương cảnh giới đường hướng tu luyện, mặc dù Dạ Khinh Hàn hiện tại chỉ là nguyên soái cảnh nhất trọng, cách đế vương cảnh còn có thần thành đến long thành như vậy khoảng cách xa. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn thực lực tấn cấp tốc độ sát thực vạn năm vừa thấy. Phòng trưng ngộ tính cũng là phi thường người tiên, nếu không quang dựa vào vận khí cùng cố gắng không có khả năng tại ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, thậm chí ngay cả nhảy vô số cảnh giới. Tổng hợp lại thực lực cũng đạt tới chư hầu cảnh đỉnh phong, sở dĩ hắn tiểu đánh vỡ thông thường, sớm cho Dạ Khinh Hàn giảng giải dâng lên. Nhìn thoáng qua Dạ Khinh Hàn cái hiểu cái không bộ dạng, Dạ Thanh Nhu thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Còn như thế giới này thần, thần thành thần chủ đây là không hề lo lắng một vị. Còn có một vị, ở tại Đông Hải một tòa gọi ẩn đảo, hắn cũng tự phong ẩn đảo đảo chủ, lần này là cứu muội muội của ngươi tộc trưởng phải đi một chuyến ẩn đảo, còn thành công đổi lấy một cái linh thần đan. Ngậy. Còn có một vị thần bí nhất, hắn ở tại bắc bên cạnh Tam Đại Tuyệt Địa một trong Ám Hắc Sâm Lâm, chỉ có tính không có danh, chúng ta đều xưng hô hắn là Phệ đại nhân, hắn là Ám Hắc Sâm Lâm vương giả. Còn như các ngươi chỗ cho rằng thần, không gì làm không được, khai thiên tích địa cái gì đều là giả, ngươi biết rõ chiến thần phủ thánh nhân cảnh có được thánh vực, yêu thánh có được yêu ảnh. Ngậy. Ngày đó ngươi cũng thấy đấy yêu tà sau lưng trích sư tử. Man thánh có được man thần chi lực, mà thánh nhân cảnh lại hướng lên chính là thiên thần cảnh nhất kỹ năng bình thường cùng đặc thù chỗ rất rõ ràng đúng là có hai điểm, đệ nhất có được thật dài sinh mệnh nguyên lực, giống như thánh nhân cảnh võ giả nhiều nhất đại khái có thể sống 300 tuổi, nhưng mà ngươi chỉ cần đột phá thiên thần cảnh ngươi ít nhất có thể có được 1 vạn năm thọ nguyên. Thứ hai, thiên thần cảnh có thể thuần di, những thứ khác kỹ năng tắt xem cá nhân nhận thấy n. Gộ thiên địa pháp tắc, 1 vạn năm thọ nguyên. Cái này cơ hồ bằng trường sinh bất tử a, thuần di, cái này kỹ năng người phương nào có thể trốn? Người phương nào có thể giết? Dạ Thanh Nhu một phen, khẽ đảo giải thích, đem Dạ Khinh Hàn dẫn vào một cái mới tinh trình tự, một cái tiệm cảnh giới mới, một cái trước chỗ không biết, thần kỳ vô cùng cảnh giới. Hảo hảo cố gắng lên, chờ ngươi bước vào đế vương cảnh, ta sẽ lại cùng ngươi hảo hảo giải thích thoáng cái, những thứ khác hiện tại ngươi biết rõ nhiều hơn, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì, ta muốn nói cho ngươi vâng, chỉ cần cố gắng không có mọi người có thể thành công là thiên thần cảnh võ giả, trở thành thần. Dạ Thanh Nhu nhìn xem Dạ Khinh Hàn, hiện ra hảo quang hai mắt, biết mình lời nói này đã đối Dạ Khinh Hàn có chỗ xúc động, thì không cần phải nhiều lời nữa, vô Dạ Khinh Hàn. Bả vai đi ra. Trường sinh bất lão, thuần di, chân chính vô địch tồn tại thần thành thần chủ, ẩn đảo đảo chủ, Phệ đại nhân. Dạ Khinh Hàn xỏa hồ hồ đứng ở trong vườn, một mình đứng thẳng thật lâu, trong đầu đều là đối với thần cấp võ giả ước mơ cùng ảo tưởng. Nguyên lai thần không phải thần, mà là cường đại thiên thần cảnh võ giả, là mỗi người cố gắng cũng có thể thành công. Mặc dù mấy ngàn năm nay cũng không có xuất hiện qua có người thành thần kinh nghiệm, nhưng mà đây là cho Dạ Khinh Hàn một cái vô cùng cường đại động lực. Cố gắng, chỉ cần mình cố gắng, cũng có khả năng trở thành trong truyền thuyết thần, mặc dù con đường này rất xa vời, rất xa xôi, nhưng ít ra cũng là một cái hy vọng, một tòa có khả năng vượt qua cao phong. Chương 163, Dạ Thiên Long lo lắng. Dạ Thiên Long rất kích động, loại này kích động nhượng hắn linh hồn đều có chút run rẩy, giống như một năm trước, hắn lần đầu tiên biết được Dạ Khinh Hàn có được thánh thú thời điểm. Từ hơn 10 năm trước Dạ Đao chết đi sau đó, hắn vẫn tâm lạnh nhạt quy ẩn, không hề hỏi đến ban đêm ra sự tình, hơn 10 năm một mực đều không có qua kích động cao hứng tâm tình. Chỉ là một năm trước, Dạ Khinh Vũ kiên quyết bóp nát Dạ Thanh Nhu cho hắn đưa tin ngọc phù, đem hắn cũng cho kinh động, cuối cùng hắn đi tới Túy Tâm Viên trước, thấy được Dạ Vinh thi thể, thấy được hiến tế mê man mê Dạ Khinh Ngữ, còn chứng kiến đứng ở giữa sân cái kia bất khuất thiếu niên. Khi đó hắn kích động rồi, linh hồn run rẩy. Sở dĩ hắn quyết đoán xuất thủ, cầm tu Dạ kiếm, đuổi Dạ Khinh Cuồng, đem gia tộc toàn bộ một đời tuổi trẻ phái đi U Minh đảo. Thậm chí còn không tiếc hạ xuống mặt đi lội Đông Hải, cầu được một cái linh thần đan. Tất cả cũng là vì vãn hồi thiếu niên kia, cái kia kiên quyết nói không hề gọi ra gia của hắn cháu trai. Hôm nay, hắn rốt cục nhận được một tin tức, một cái đến từ Dạ Thanh Nhu 8000 dặm kịch liệt thư tín. Nhận được một cái nhượng hắn lần nữa kích động được linh hồn run rẩy thư tín. Dạ Khinh Hàn đột phá nguyên soái cảnh, hợp thể chiến kỹ tấn cấp, trước mắt tổng hợp lại thực lực đế vương cảnh hạ vô địch, tuyệt đối vô địch một người tàn sát yêu tộc man tộc mấy ngàn, đánh trả giết yêu tạp tạp, bởi vì hắn chiến thần phủ đã lấy được trong lịch sử trước nay chưa có đại thắng lợi. Nắm thư tín tay run nhẹ nhẹ trước, không là bởi vì hắn có lao niên điên cùng chứng, mà là bởi vì hắn quá kích động rồi. Khoe miệng mỉm cười, chậm rãi phóng đại, cuối cùng biến thành cười như điên. Tộc trưởng, có gì đại hỷ sự? Tiếng cười kinh động lầu các ngoài Dạ Bạch Hổ. Dạ Bạch Hổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua cuồng tiếu Dạ Thiên Long, vẻ mặt nghi ngờ hoặc, hắn giải Dạ Thiên Long, sở dĩ hắn có thể ra nghi ngờ hoặc, rõ ràng chuyện gì xảy ra có thể làm cho bảo thủ nghiêm túc Dạ Thiên Long như thế bật cười. Dạ Thiên Long không nói gì, tiếp tục cười to, chỉ là đem trong tay thư tín đưa cho Dạ Bạch Hổ. Dạ Bạch Hổ cấp tốc xem một lần, hắn nghi ngờ hoặc thần sắc cũng nhanh chóng bị khiếp sợ cùng cuồng hỉ thay thế, thư tín trong Dạ Thanh Nhu bút ký bọn họ vô cùng quen thuộc, nếu là Dạ Thanh Nhu tự mình tay, như vậy việc này tiểu không sai được. 16 tuổi nguyên soái cảnh, là tối trọng yếu nhất cái kia ngân lịch thiên hợp thể chiến kỹ. Rõ ràng có thể thăng cấp. Như thế kỹ năng biến thái rõ ràng thăng cấp, lại có trước có thể so sánh thần kỹ loại uy lực rồi. Đây quả thực là thiên đại việc vui à, chiếu cái tốc độ này tu luyện, chỉ cần một lần nữa cho Dạ Khinh Hàn hơn 10 năm thời gian, một khi hắn bước vào đế vương cảnh, phòng trừng cũng có thể uy hiếp đến thánh nhân cảnh võ giả, như vậy biến thái tốc độ tu luyện, như vậy kỹ năng biến thái, hắn đều không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể nói quá nghịch tiên. Tộc trưởng, tiểu tử này hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng tương lai. Hội đột phá thiên thần cảnh cũng nói không chừng. Dạ gia đem có khả năng khôi phục cổ thần thời đại vinh quang. Dạ Bạch Hổ thầm than một hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cùng Dạ Thiên Long nói ra. Dạ Thiên Long mắt quang mang chớp rượu, trong mắt tất cả đều là hỉ sắc. Sự phát hiện này tại khó mà nói, đột phá thiên thần cảnh khó khăn ngươi cũng không phải không biết, bất quá ta biết, tiểu tử này hảo hảo bồi dưỡng ít nhất có thể dẫn đầu Dạ gia vinh quang mấy trăm năm. Ân, ta dự đoán Dạ gia huy hoàng sẽ tại tiểu tử này trên người sinh ra, tiểu tử này bí mật nhiều lắm, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. A Dạ Bạch Hổ một hồi thổn thức, nghĩ đến phát sinh ở Dạ Khinh Hàn trên người các loại, năm đó hắn còn lo lắng Dạ Khinh Hàn thấp như vậy được thực lực, có hay không tại U Minh Đảo hội bị thương, không nghĩ tới đảo mắt một năm, tiểu tử này rõ ràng tại U Minh Đảo vô địch. Trong nội tâm tinh tế tính toán, chờ đợi tiểu tử trở lại Dạ gia mình muốn hảo hảo hỏi thăm một phen, bằng không hắn lại đột nhiên nhớ tới buổi sáng nhận được một tin tức, không khỏi có một số lo lắng nói tộc trưởng, buổi sáng hôm nay nhận được tin tức, Long Thành truyền tống trận bị hư, phòng trường muốn 2-3 tháng mới có thể sửa chữa xong, ngươi nói là có người hay không cố ý phá hư? Truyền tống trận bị phá hư rồi. Dạ Thiên Long chân mày hơi nhíu lại, tinh tế tiêu hóa tin tức này, không ngờ sau một lát hắn đột nhiên kêu lên không tốt, trong này phòng trường hội có vấn đề, truyền tống trận như thế nào hội hư được như vậy trùng hợp? Hơn 10 năm đều không làm hỏng, hiện tại tiểu Hàn Tử vừa mới chuẩn bị trở về tiểu bị hư. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ liếc mắt nhìn nhau, đều tựa hồ tuyệt đối có chút không đúng, sau một lát Dạ Thiên Long tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt sắc đột nhiên âm trầm xuống, gầm lên dâng lên không đúng, dựa theo Dạ Khinh Hàn tâm tính, hắn biết được ta đã lấy được linh thần đan tuyệt đối sẽ không đặng mấy tháng, sợ là hiện tại đã lên đường, chạy về Thương Thành. Không được, Bạch Hổ ngươi nhanh chóng dẫn người đi bảo vệ hắn trở về. Thần Thánh Đường thẳng chạy về Thương Thành, tốc độ nhanh nhất lời nói cũng muốn một tháng thời gian, là tối trọng yếu nhất nếu như bọn họ muốn thẳng tắp chạy đi trở lại, phải đi ngang qua một cái việc không ai quản lý địa phương, Đại Lục Tam Đại Tuyệt Địa một trong Lạc Thần Sơn. Dạ Đao năm đó hay là tại Lạc Thần Sơn bị yêu tộc ngăn giết, nghĩ đến đây, Dạ Bạch Hổ mặt sắc cũng liên tiếp mấy lần, không, có nhiều lời, nhanh chóng xoay người chuẩn bị xuống núi triệu tập người. Không, ngươi đang ở đây ra tọa trấn, ta tự mình dẫn người đi. Dạ Thiên Long đi tới đi lui vài bước, đột nhiên quát. Sau đó thân hình đột nhiên hướng ra ngoài lao đi, đồng thời giống to một tiếng, đem chọn cái Dạ gia chấn động lên. Sở Dĩ trưởng lão, tại hình đường tập hợp. Dạ Thiên Long giống to một tiếng, kinh động Dạ gia Sở Dĩ người, Dạ Thương thu hồi cái kia đem trường thương, thanh tú trên mặt vậy mà kinh ngạc, sau đó đem trường thương hướng tới sau lưng một đúng, nhanh chóng chiều hình đường chạy tới. Dạ Thiên Thanh buông xuống trong tay tịch, Dạ Thiên Hành buông xuống chén trà trong tay, ban đêm. Vài chục danh trưởng lão tại trước tiên chạy tới hình đường môn khẩu, lẫn nhau đối mặt, hai mặt nhìn nhau, không biết Dạ Thiên Long vì sao tức giận, hơn nữa đám đông tụ tập tại hình đường. Sau đó lại có trưởng lão xúc phạm Dạ Thiên Long long uy, một năm trước Dạ Kiếm sự kiện nếu lần tái diễn. Hưu Dạ Thiên Long hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng tắp theo Dạ gia phía sau núi bay tới, sau đó nhìn thoáng qua trong sân trưởng lão, nhanh chóng điểm danh Dạ Thường, Dạ Thiên Hành, Dạ Tuyển. Các ngươi đi theo ta, những người còn lại tọa trấn Dạ gia, hết thảy sự tình nghe theo Dạ Bạch Hổ an bài, đi. Chỉ chốc lát sau, Dạ gia từng đạo bóng đen không có căn cứ mà dậy, sau đó nhanh chóng chiều tây nam phương bay đi. Đem phía dưới Thương Thành con dân cả kinh một mới, không rõ chuyện gì xảy ra. Dạ gia rõ ràng xuất động nhiều như vậy cường giả, nhưng đạo chuẩn bị đi giết mê sương mù trong rừng rậm thánh thú Thanh Long sao? Dạ Khinh Hàn đích xác đã ra thần thành, tại ngày thứ 3 lần nữa nhận được thần thành truyền tới tin tức nói, Long Thành bên kia truyền tống trận còn tu 2-3 tháng mới có thể sửa chữa xong, sau đó, Dạ Khinh Hàn tìm được rồi Dạ Thanh Nhu, đưa ra muốn trực tiếp chạy đi trở về yêu cầu. Thần thành chỗ tam trong phủ, nếu như Dạ Khinh Hàn thẳng tắp chạy đi trở về, mà dậy cấp tốc đi về phía trước lời nói, chỉ cần 5 ngày có thể tiến vào chiến thần phủ khu vực, sau đó tại chạy đi hơn nửa tháng liền có thể trực tiếp đến Thương Thành. Đương nhiên, nếu như là Dạ Thanh Nhu trực tiếp mang theo Dạ Khinh Hàn bay trở về lời nói, có lẽ chỉ cần 7-8 ngày là đủ rồi. Chỉ là một nghe Dạ Khinh Hàn phải đi về, Dạ Khinh Vũ cũng liền bệ bộn náo trước phải đi về, mà Dạ Khinh Hàn trở về, Nguyệt Khuynh Thành nhất định là không thể thiếu muốn đi theo đi Dạ gia, nhìn xem Dạ Khinh Hàn cứu tỉnh Dạ Khinh Ngữ, sau đó có thể cùng Dạ Khinh Hàn lập gia đình, Dạ Khinh Hàn Nguyệt Khuynh Thành Dạ Khinh Vũ đều đi trở về, Phong Tử cùng Hoa Thảo cũng ngốc trước không có hương vị, Nguyệt Khuynh Thành phủ chiến có chịu không muốn cho bọn hắn một người hai cái tịnh hồ nữ tử, bọn họ đương nhiên cũng muốn náo trước trở về. Đế Vương cảnh cũng có thể ngự không phi hành, các vị trưởng lão đương nhiên cũng có thể phi hành, vốn Dạ Khinh Hàn muốn nói muốn Dạ Thanh Nhu cùng với các vị trưởng lão mang theo mọi người cùng nhau bay trở về Thương Thành. Chỉ là Dạ Thanh Nhu lập tức không chấp nhận của hắn cái này ngây thơ ý nghĩ. Dạ Thanh Nhu thánh nhân cảnh đương nhiên mang theo cá nhân phi hành không có nửa điểm vấn đề, mà chúng trưởng lão dẫn người cũng không thành vấn đề, có vấn đề chính là các vị thiếu gia tiểu thư. Phải biết rằng trên không trung thần tốc bay lời nói, đem sẽ phải chịu mãnh liệt không khí áp lực, bọn họ như vậy cảnh giới căn bản không thể thời gian dài thừa nhận. Đế Vương cảnh cường giả có thể bằng vào của mình chiến khí hộ thể, nhưng lại không thể bảo vệ hắn trô mang TH. Theo người, mà nếu như bay chậm lời nói, còn không bằng ngồi xe ngựa đi trở về. Kết quả là, mọi người một hồi thương nghị, quyết định có Dạ Thanh Nhu dẫn đội, vài đại gia tộc cùng Long Thành trưởng lão cùng nhau thủ hộ, trước hộ tống cái này mấy vị thiếu gia tiểu thư cùng nhau đi Thương Thành, cứu tỉnh Dạ Khinh Hàn muội muội, sau đó tại cùng nhau tụ tập gia tộc tộc trưởng cộng đồng thương nghị Tuyết gia sự tình. Còn như Dạ Thập Tam cùng gia tộc đệ tử, tất làm cho bọn hắn theo ở phía sau chậm rãi chạy về chiến thần phủ. Phủ chiến chấm dứt ngày thứ tư, thần thành liền chạy ra 6-7 cỗ xe siêu cấp xa hoa cấp tốc xe ngựa, thẳng đến chiến thần phủ mà đi. Trong xe ngựa, Dạ Thanh Nhu nhìn xem Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ, tràn đầy tiêu dung, quan sát bên ngoài, bắt đầu vì bọn họ giới thiệu khởi phụ cận địa hình dâng lên tiểu Hàn tử. Tiếp qua một ngày, chúng ta sẽ đến đại lượng đệ nhất tuyệt địa Lạc Thần Sơn, đây chính là đại lục sở hữu bảo khí thanh khí sinh ra chi địa, nghe nói trong đó còn có thần khí, chính là không ai có thể được đến. Ngày. Lạc Thần Sơn, 5 năm sau đó hội lần nữa mở ra thiên đường, nếu như đến lúc đó thực lực ngươi đạt tới đế vương cảnh lời nói, ta có thể nhường ngươi đi vào căng căng kiến thức, thuận tiện tìm tầm bảo vật. Chương 164, Lạc Thần Sơn. Lạc Thần Sơn. Dạ Khinh Hàn chính ngồi xếp bằng không ở trên xe ngựa, khép nửa mắt giả vờ đang ngủ. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì cùng Dạ Khinh Vũ Dạ Thanh Nhu ngồi chung một chiếc xe ngựa có một số xấu hổ mà thôi, vụ trộm sờ sờ làm người ta tôn nữ, mà đi hiện tại ba người cùng một chiếc xe ngựa, mình làm gì đều là xấu hổ a, tác tính hắn ngoại trừ tu luyện chính là nhắm mắt ánh mắt, trầm mặc không nói. Lúc này nghe được Dạ Thanh Nhu rõ ràng đề cập Lạc Thần Sơn, hơn nữa nói rõ ngày liền muốn đi ngang qua Lạc Thần Sơn. Dạ Khinh Hàn lúc này mới hết sức kinh ngạc mở mắt, cẩn thận nghe hắn giảng giải trước. Lạc Thần Sơn, nơi này đối với Dạ Khinh Hàn mà nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nói là quen thuộc, là vì vậy địa phương năm đó phụ thân sẽ chết tại nơi này, đương đại đao một người một mình đến sông Lạc Thần Sơn, kết quả bị yêu tộc bốn gã thượng gia yêu đế liên thủ ngăn giết, đến lúc Dạ gia cứu viện người đổi tới thời điểm, đã hấp hối, được cứu hồi Dạ gia sau đó, chỉ là để lại mấy câu liền buông tay quy thiên. Sở dĩ nơi này, hắn từ nhỏ tiểu rất quen thuộc, dĩ nhiên đối với tại Lạc Thần Sơn tình huống cụ thể hắn là như lúc nhị hắc, hoàn toàn không hiểu. Giờ phút này gặp Dạ Thanh Nhu nói lên, hắn vội vàng rất có hứng thú hỏi lên Thái Thượng trưởng lão, vì cái gì Lạc Thần Sơn sẽ có bảo khí cùng thanh khí? Hơn nữa cư nhiên còn có thần khí. Thần khí có cái gì đặc thù chỗ sao? Còn có vì cái gì 5 năm sau đó mới có thể đi vào cái đó? Đúng vậy, ra ra, ngày mai không thể mang bọn ta tiến đi chơi sao? Ta nhưng là nghe nói, Lạc Thần Sơn có thể là một vị viễn cổ cự thần động phủ, trong đó bảo vật rất hiếm có hàng hà ra ra, ngươi mau mau nói một chút, ta đều nhanh buồn chết. Bên cạnh Dạ Khinh Vũ cũng liền bề buồn gom góp náo nhiệt lên, mấy ngày nay nàng cũng bức dứt chết đi được, ra ra của nàng ở bên cạnh, nàng đương nhiên sẽ không đi uống Dạ Khinh Hàn nhiều lời nói, thậm chí không thể biểu hiện vô cùng thân mật, sở dĩ có chút nhằm chán. Ngậy. Tắc tính vô sự, tiểu cho các ngươi nói một chút, dù sao sau này các ngươi cũng muốn nhập đi tìm bảo. Lạc Thần Sơn kỳ thật nghiêm khắc mà nói chưa tính là một ngọn núi, mà là một cái liên tiếp không gian loạn lưu thông đạo. Dạ Thanh Nhu sở sở Dạ Khinh Vũ đầu, cương chiều cười nói, trầm tư một hồi, bắt đầu là hai người giảng giải dâng lên. Không phải một ngọn núi, là một cái lối đi. Còn có chuyện gì không gian loạn lưu? Dạ Khinh Hàn lần đầu tiên nghe được như vậy tân kỳ gì đó, hết sức cảm thấy hứng thú hỏi. Không gian loạn lưu, những cái này sau này chờ ngươi bước vào đế vương cảnh tại cùng ngươi nói, ngươi không cần nhiều hỏi, tử tế nghe lấy là được, hơn nữa trong đó rất nhiều vấn đề ta cũng giải thích không rõ ràng lắm, đều là tiền nhân lưu truyền tới nay. Dạ Thanh Nhu lắc đầu, không có trả lời Dạ Khinh Hàn vấn đề, mà là tiếp tục vừa rồi kể rõ. Trước đây thật lâu, đại khái 10 vạn năm trước, có một vị phi thường cường đại thần, bất hạnh bị rất to tổn thương, hắn tại tạm thời trước đem suốt đời bảo vật giấu ở một người tên là Hồn Đế các địa phương. Sau đó hắn tại vô số vị diện không gian loạn lưu trong chế tạo rất nhiều tiểu thần các, hơn nữa cài đặt liên tiếp thông đạo. Những này vật chất vị diện các vũ giả, tại nhất định thực lực trong phạm vi tắc mỗi cách 10 năm có thể đi vào tầm bảo, nếu như có thể may mắn không chết, hơn nữa đã lấy được tiểu thần trong các là tối trọng yếu nhất bảo vật. Như vậy người này nếu như ngày khác thành thần sau đó, đem có cơ hội tiến vào Hồn Đế các tầm bảo, đạt được cổ thần lưu lại bảo. Nhìn qua Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Khinh Hàn hai người tựa như nghe thần thoại chuyện xưa loại thần sắc, Dạ Thanh Nhu cười hắc hắc, đương nhiên hắn lần đầu tiên nghe được cái này chuyện xưa thời điểm, đúng vậy cái này biểu lộ. Dừng lại một lát, nhượng hai người tiêu hóa một hồi sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Mà rất may mắn chính là, chúng ta Viêm Long vị diện, thì ra là Viêm Long đại lục. Không gian loạn lưu bên trong, cũng có vừa ra tiểu thần các, mà liên tiếp thông đạo chính là Lạc Thần Sơn, còn như chúng ta đại lục có thể đi vào thực lực cảnh giới, chỉ có đế vương cảnh, cao hơn hoặc là thấp hơn cái này cảnh giới đều không thể tiến vào. Hoặc là có thể nói, cao hơn đế vương cảnh giới căn bản không thể tiến vào, thấp hơn đế vương cảnh giới tiến vào người, 100% tử vong. Dạ Thanh Nhu dứt lời hạ sau đó, Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Khinh Hàn trầm mặc thật lâu tại kịp phản ứng, hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình theo ánh mắt của đối phương trông thấy được kinh ý, đồng thời hai người trong đầu suy nghĩ nhiều nhất đúng là, bọn họ thật đúng là lượng trích đáy giếng ta, nguyên bản bọn họ dùng là thực lực của bọn hắn cùng kiến thức đều là rất cường đại, chỉ là không có nghĩ đến Viêm Long đại lục thủy vậy mà còn có sâu như vậy, bọn họ có lẽ chỉ là nhìn rõ ràng một người trong đó nho nhỏ góc. Như vậy Lạc Thần Sơn không phải rất nguy hiểm? Dạ Khinh Vũ vô ngực, tỏ vẻ trước khiếp sợ của hắn, nghiêng đầu hỏi. Lạc Thần Sơn có tăng quan, các ngươi phải nhớ kỹ, sau này đi vào tầm bảo nhất định phải chú ý cửa thứ nhất vừa tiến vào Lạc Thần Sơn, đầu tiên sẽ tiến vào Mê Huyễn chi cảnh, đây là vị kia cổ thần thiết lập cường đại ảo cảnh, linh hồn cảnh giới không có đạt tới đế vương cảnh người, 100% vĩnh viễn đi không ra cái này ảo cảnh, thậm chí trực tiếp tử vong, sở dĩ ta nói đế vương cảnh xuống đất võ giả tiến vào hẳn phải chết. Thứ hai Khôi Lỗi Sơn, ở bên trong ngươi gặp được cùng ngươi giống như lúc thực lực khôi lỗi, hơn nữa ở bên trong ngươi không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, bởi vì hắn là khôi lỗi không có linh hồn, kỹ năng không có hiệu quả. Trừ phi ngươi hiểu được thiên địa pháp tắc, nếu không cả đời ngươi đều đánh không thắng hắn, mà đánh không thắng hắn, ngươi tiểu mơ tưởng qua cửa thứ hai, cửa thứ ba, không biết là tình huống nào, bởi vì tiến vào đều chết. Ngậy. Như vậy sinh mạnh mẽ, cửa thứ ba đều không có người thành công đi vào. Như vậy Viêm Long đại lục nhiều như vậy bảo khí thanh khí, là như thế nào có được? Dạ Khinh Hàn nghe được một hồi kinh hãi thì nhẹ, đồng thời lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nóng vội hỏi. Dạ Thanh Nhu vừa bực mình vừa buồn cười mắng ngươi ngu ngốc, cửa thứ ba quá khứ trôi qua, người nọ tiểu trực tiếp tiến vào tiểu thần các, có thể được đến tiểu thần các trọng bảo, Lạc Thần Sơn thì sẽ trực tiếp hủy diệt. Còn như thánh khí, chỉ cần đi vào Lạc Thần Sơn, ngươi tiểu có cơ hội đạt được bảo vật, Lạc Thần Sơn trung ương liên tiếp trong thông đạo, hội ngẫu nhiên bay bắn ra bảo vật, có thể hay không đụng phải đó chính là ngươi vật khí, đương nhiên mỗi lần thiên lộ mở ra thời điểm, Viêm Long đại lục mới có thể tổ chức đế vương cảnh người tiến đến tầm bảo, thời gian là 10 ngày, tất cả mọi người sẽ chỉ ở cửa thứ nhất, cửa thứ hai thử thời vận, rất ít người thậm chí nói cơ hồ không ai đi cửa thứ ba, nhớ kỹ, các ngươi sau này đi tê âm bảo cũng không thể tiến vào cửa thứ ba, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng mà mệnh quan trọng hơn. A như vậy à, thì hì rất tốt khiến cho tiểu Hàn tử cố gắng tu luyện, sau này hai người chúng ta cùng nhau đi tìm bảo đi. Dạ Khinh Vũ hiển nhiên không có đem Dạ Thanh Nhu cảnh cáo để ở trong lòng, thì hì cười nói, cha ta năm đó là chết như thế nào? Dạ Khinh Hàn không để ý đến Dạ Khinh Vũ, mà là sững sờ nhìn xem Dạ Thanh Nhu, hỏi Dạ Đao chết nguyên nhân. Ai, phụ thân ngươi cái kia ngu xuẩn. Dạ Thanh Nhu lắc đầu, có một số bất đắc dĩ, có một số thở dài nói ra, phụ thân ngươi vốn 30 năm trước hỗn loạn phủ chiến, bằng vào hắn kinh người thực lực cùng bát phẩm chiến thú Long Sư, tại phủ chiến đại phát thần uy, thanh danh lan truyền lớn, vốn gia gia của ngươi ý tứ không cho phép hắn tham gia 10 năm trước Lạc Thần Sơn tầm bảo, sợ bị yêu tộc man tộc người chằm chằm trên vây giết. Chỉ là không nghĩ tới phụ thân ngươi cái kia ngu xuẩn, thậm chí ngay cả ban đêm chạy ra Dạ gia, một mình tại thiên lộ mở ra trước tiên vụng trộm trượt xuống đi vào, kết quả bị yêu tộc 4 gã yêu đế vây giết, đến lúc gia tộc mọi người phát hiện đã hấp hối. Ngày lại là loại tình huống này, Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong nội tâm xác thực đối ngày mai sắp đến Lạc Thần Sơn càng thêm tò mò, đại lục tam đại tuyệt địa một trong, đến cùng là bộ dáng gì cái đó. Chương 165, 5 năm ước hẹn. Chi nha. Đoàn xe chậm rãi dừng ở một chỗ bờ sông nhỏ, ngoài xe ngựa bắt đầu huyên náo dâng lên, ban ngày sắp hạ xuống, đại bộ đội xem ra là muốn tìm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, mấy ngày đến Bạch Tiên Hắc Dạ chạy đi, mọi người phòng trừng đều có điểm mệt mỏi, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục xuất phát. Một, Thái thượng trưởng lão, Hàn thiếu gia, Vũ tiểu thư, doanh trướng đã đóng tốt, có thể hạ đi nghỉ ngơi một chút. Sau một lát, Dạ Bình thanh âm nhàn nhạt xung ngoài xe ngựa truyền đến, Dạ Thanh Nhu nhẹ gật đầu, chiều hai người nhìn thoáng qua, dẫn đầu đi xuống xe ngựa, Dạ Khinh Hàn là Dạ Khinh Vũ chớp chớp mắt, lôi kéo tay của nàng chuẩn bị cùng nàng cả thể xuống dưới. Dạ Khinh Vũ mắt trắng không còn chút máu, tiểu diễm ngọc giọt miệng nhỏ, vểnh lên thiếu, bỏ qua tay của hắn dẫn đầu đi theo Dạ Thanh Nhu đi xuống. Gặp qua Dạ trưởng lão, Dạ Thanh Nhu thoáng cái đi, bên ngoài chư vị gia tộc trưởng lão cùng thiếu gia, vội vàng hành lễ. Ở đây Dạ Thanh Nhu thực lực cùng bối phận đều là cao nhất, mà Dạ Thanh Nhu được xưng chiến thần phụ lực công kích top 3, được đến như vậy lễ ngộ cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, đều tùy ý à, lần này chạy đi vội vã như vậy, tất cả mọi người vất vả rồi. Dạ Thanh Nhu cười ha hả gật đầu nói, không chút khách khí ở một cái đã đốt tốt bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Hàn thiếu, Vũ tiểu thư, bên này ngồi mặt khác một bên Phong tử tắc chiều Dạ Khinh Hàn vẫy vẫy tay, ra hiệu Dạ Khinh Hàn bọn họ đi một cái khác đống lửa, bên kia Hoa Thảo Nguyệt Khuynh Thành cùng Long Tái Nam, Long Thủy Lưu đã tại đầu vây ngồi xuống. Ân Dạ Khinh Hàn chiều Dạ Thanh Nhu cùng chư vị trưởng lao chắp tay, cùng Dạ Khinh Vũ chiều bên kia đi đến. Người tuổi trẻ đều là ưa thích cùng người tuổi trẻ ngồi cùng một chỗ, không có áp lực, cũng tùy ý một ít. Đến, đến, đến Hàn thiếu, đây là của ngươi vị trí, cùng đệ muội an bài cùng một chỗ. Vũ tiểu thư ngươi cũng ngồi Hàn thiếu bên cạnh. Á Phong tử cười hắc hắc lôi kéo Dạ Khinh Hàn chỉ Nguyệt Khuynh Thành bên cạnh vị trí, trêu đùa. Ngạch, Phong đại thiếu gia gia, gần đây rất sinh động à, nếu không đến lúc đó gọi Khuynh Thành đưa Tịnh Hồ đệ tử thời điểm, cho ngươi đặc biệt tuyển tuyển. Dạ Khinh Hàn thấy mình gia tức phụ bị đùa giỡn đương nhiên mặc kệ, lập tức bắt đầu phản kích lại, người lại không khách khí, trực tiếp ngồi ở Nguyệt Khuynh Thành bên cạnh, không che giấu chút nào thái độ của mình. Mồ hôi, cái này cũng không cần, án thông thường cách là đến nơi hắc hắc, tính ta nói lỡ, ta tự phạt một vò. Phong tử vừa nghe vội vàng đầu hàng, nếu là Nguyệt Khuynh Thành không để ý Nguyệt gia thanh danh, đưa mình hai cái người quái dị, mình cũng là không nói gì ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời a. Nguyệt Khuynh Thành thấy mình nam nhân ti không che giấu chút nào đối với chính mình giữ gìn, tâm tình thật tốt, ngẩng đầu cùng Dạ Khinh Hàn mỉm cười, sau đó đối với Phong tử vươn hai cây giống như xanh nhạt loại ngón tay, đạo hai đàn. Ha ha, mọi người một hồi cười to, tại phủ chiến đảo bọn họ kiến thức Nguyệt Khuynh Thành lợi hại, giờ phút này Phong tử mình đưa lên môn đi, không có việc gì tìm việc, đây không phải ông cụ thắt cổ, ngại sống được quá dài à. Đi theo hộ vệ đem một phần phần đốt tốt thịt thực bên trong dơ lên đi lên, một vò đàn rượu ngon cũng đưa đi lên. Bất quá đoán chừng là Dạ Thanh Nhu bên kia có phân phó, rượu cũng không có trên nhiều ít. Đương nhiên mọi người cũng biết ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi, hơn nữa có trưởng bối tại, bọn họ cũng không dám đại say. Vì vậy mọi người bắt đầu ăn mỹ thực uống rượu ngon, trò chuyện nổi lên buôn chuyện. Ngày mai liền muốn đi ngang qua Lạc Thần Sơn, mọi người có thể được hảo hảo quan sát một phen, tương lai có cơ hội đều muốn vào bên trong đi tìm bảo nha, nhất là Hàn thiếu, nói không chừng 5 năm sau ngươi có thể đi vào tầm bảo. Long Thủy Lưu một tay đem lên vò rượu, đại uống một ngụm, một tấm anh tuấn mặt ẩn ẩn hơi thất lạc, nhìn thấy Dạ Khinh Hàn ngồi ở hai cái tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh, cùng cái này nói nói, lại xoay qua chỗ khác cùng cái kia điều, trong nội tâm không khỏi có một chút không công bằng, tựa hồ chuyện tốt đều cho Dạ Khinh Hàn tiểu tử này chiếm hết. Ha ha, thế sự vô thường, nói không chừng qua vài năm Long thiếu gia ngươi đột nhiên đã đột phá đế vương gia cũng nói không chừng lệch. Lạc Thần Sơn, đương nhiên là cái nơi tốt, có cơ hội nhất định phải đi vào nhìn một cái. Dạ Khinh Hàn vốn tại cùng Nguyệt Khuynh Thành tinh tế tư ngữ, gặp Long Thủy Lưu nói ra mình, cũng chỉ hảo đáp lại một câu. Long Tái Nam lại nhàn nhạt nhẫn nhịn Long Thủy Lưu liếc, nhìn ra hắn nghiêm trọng nhàn nhạt thất lạc, nhịn không được giáo huấn đến ha ha, hắn. Nếu là hắn đem hoa tại nữ trên thân người tâm tư, đặt ở trên việc tu luyện, hiện tại nguyên soái cảnh ngược lại ít nhất. Lần này trở về tất cả mọi người muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ 5 năm góp ta cùng nhau tiến vào Lạc Thần Sơn tầm bảo. thánh khí bảo khí có lẽ có cơ hội đột phá tam quan, hoặc là tiểu thần các bên trong trọng bảo cũng nói không chừng. Tiểu thần các, trọng bảo, so với thánh khí còn muốn trọng. Long Thái Nam lời nói đưa tới chúng người chú ý, Dạ Khinh Hàn bọn họ ngược lại hôm nay theo Dạ Thanh Nhu chỗ đó biết được một ít, mà Hoa Thảo cùng Phong Tử Nguyệt Khuynh thành Long Thủy Lưu, tắc còn không có đạt tới nhất định thực lực, gia tộc bọn họ đương nhiên sẽ không đem những này Viêm Long Đại Lục bí văn nói cho bọn hắn biết. Hoa Thảo đầu tiên nhịn không được, hỏi lên, Hoa gia đối với tầm bảo thám hiểm loại chuyện này nhưng mà nóng nhất chung. Tình huống cụ thể, các ngươi tự cái hỏi các ngươi gia trưởng lão đi. Ta trích nói cho các ngươi biết, Lạc Thần Sơn, truyền thuyết nhưng mà có cơ hội có thể được đến thần khí đương nhiên mấy ngàn năm qua, có hay không có người được đến qua thần khí, điểm ấy không người nào biết, nhưng mà trong truyền thuyết, chỉ cần có thể tam quan người là tuyệt đối có thể bắt được thần khí nếu như 5 năm chi hậu thiên lộ mở ra, chúng ta đi vào tiểu nói không chừng có thể bắt được thần khí, đương nhưng cái này muốn xem vật khí. Lạc Thần Sơn bảo vật, có thể hay không được đến, không hoàn toàn xem thực lực, rất to một bộ phận đều là xem vật khí. Long Thái Nam khải khải mà nói, thân là Long phủ chủ độc nữ, hơn nữa thiên tư cao như thế, Long Thành cơ sở dữ liệu đương nhiên là. Đối với nàng toàn bộ mở ra, nàng cũng biết rất nhiều người chưa từng hiểu rõ bí văn. Thần khí. Long Thái Nam một phen nói trong lòng mọi người lửa nóng, vài đại gia tộc cao cấp nhất chỉ có giải rác vài món thánh khí, hơn nữa bọn họ căn bản còn không có cơ hội đi tiếp xúc, đừng nói sử dụng. Hiện tại hắn môn được cho biết, Lạc Thần Sơn bên trong thậm chí có đại lượng thánh khí, mà vẫn còn có trong truyền thuyết thần khí, bọn họ đương nhiên một hồi tâm động, một hồi bành trướng. Long Thái Nam nhìn mọi người biểu lộ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần này phủ chiến hành trình, mấy người trải qua đã hơn một năm tiếp xúc, đã trở thành sinh tử cùng giao bằng hữu. Nếu là bằng hữu, như vậy nàng tắc có tất yếu kích lệ thoáng cái bọn họ cố gắng tu luyện, nhất là Hoa Món Ăn Phong Tử cùng Long Thủy Lưu, mặc dù thiên tư cũng không tệ, nhưng mà chơi tính quá nặng. Nếu như tiếp tục chơi tiếp tục lời nói, phòng trừng cuộc đời này cuối cùng thành tựu sẽ không quá lớn. Cho nên hắn mới ném ra ngoài Lạc Thần Sơn chuyện tình, đến kích lệ bọn họ xuống. Nhìn xem mấy người biểu lộ, nàng biết mình lời nói nổi lên nhất định tác dụng, trầm mặc một lát, quyết định tiếp tục tăng thêm một mùi lửa, nói ra: "Bất quá, các ngươi cũng đừng vui vẻ, đừng nghĩ tốt như vậy, ta nói cho các ngươi biết, không có đột phá đế vương cảnh có thể là không có cơ hội đi vào tầm bảo, sở dĩ các ngươi tưởng muốn 5 năm sau đó đi vào tầm bảo lời nói, tựu phải nỗ lực, nếu không nhất định phải còn phải đợi 10 năm sau lại một lần nữa thiên lộ mở ra. Lần này ta tại phụ chiến, hiểu được rất nhiều, cũng sở đến một tia thiên địa pháp tắc môn hạm, phòng trừng không được bao lâu, có thể bước vào đế vương cảnh. 5 năm sau đó, ta tất có thể đi vào Lạc Thần Sơn, còn như các ngươi là có phải có may mắn tại 5 năm sau đó cũng cùng nhau đi vào, ta muốn xem các ngươi có hay không cố gắng tu luyện, ta lại thật sự rất hy vọng, đến lúc đó chúng ta mấy người cùng nhau đi sông sáo cái N. Hay tam đại tuyệt địa một trong Lạc Thần Sơn. Ngậy. Long Thái Nam lời nói đem trong lòng mọi người đồng thời chấn động. Tập thể kinh ngạc nhìn xem Long Thái Nam. Long Thái Nam lại để cho đột phá đế vương cảnh rồi. Không được bao lâu, như vậy phòng trừng tối đa cũng tiểu 1-2 năm, mà Long Thái Nam hiện tại 28 tuổi, như vậy nói đúng là, nàng rất có hy vọng tại 30 tuổi trước đột phá đế vương cảnh. Đây chính là vô cùng tin tức kinh người à, dù sao cái này trăm năm qua, ngoại trừ Dạ Khinh Hàn phụ thân Dạ Đao ngoài, còn không có người nào có thể ở 30 tuổi trước đột phá đế vương cảnh. Bọn họ đang nghe tin tức này sau đó, phản ứng đầu tiên lúc khiếp sợ, mà thứ hai phản ứng thì là lớn lao áp lực, cùng có chút xấu hổ. Hơi sững sờ sau đó, mấy người đồng thời minh bạch nàng được khổ tâm. Lâu như vậy ở chung, bọn họ cũng đều biết Long Thái Nam không là một cái khoe khoang người. Nàng nói như vậy, đem như vậy ẩn tư tin tức nói cho mọi người, chính là suy nghĩ nhắc nhở đang ngồi các vị, nếu muốn 5 năm sau đó tiến vào Lạc Thần Sơn, muốn đi vào tìm vận may cầm bảo khí, cầm thanh khí, thậm chí cầm thần khí, như vậy nhất định tu tại trong vòng 5 năm đột phá đế vương cảnh. Nàng là tại biến tướng kích lệ mọi người, xin khuyên mọi người, nhắc nhở mọi người tu luyện trọng yếu tính. Ha ha. Đa tạ Long tiểu thư nhắc nhở. Để cho ta giống như vào đầu uống bảng A quay đầu lại ta nhất định hào hào tu luyện, tranh thủ 5 năm sau đó, cùng mọi người cùng nhau đi vào Lạc Thần Sơn, chúng ta mấy người lần nữa cùng nhau trải qua nguy hiểm đi. Phong Tử trầm mặc một lát, đầu tiên mở miệng, hắn vốn chính là cái thẳng tính từ người, như vậy trực tiếp điệu nói ra, mọi người không có chút nào cảm thấy hắn xuất hiện ở ưu, ngược lại cảm giác được quyết tâm của hắn. Hoa Thảo cũng đi theo nói ra ta cũng vậy, 5 năm sau ta nhất định đuổi theo cước bộ của các ngươi, ta vẫn là tuyệt hảo thám báo, cùng thích khách. Đa tạ biểu tỷ, nhắc nhở, nước chảy biết sai rồi, Hội Long Thành ta trực tiếp bế quan. Không tu luyện cái bộ dáng tuyệt không xuất quan 5 năm sau đó hy vọng ta có thể cùng các ngươi cả thể sông phóng đãng. Long Thủy Lưu mặt sắc một hồi lửa nóng, cùng Long Thái Nam nghiêm túc nói ra. Hi hi, cư nhiên tất cả mọi người như vậy nhận chân, ta cũng phải nỗ lực liên tục, nếu không cần phải bị các ngươi đuổi theo. Dạ Khinh Vũ cười khẽ một tiếng, duỗi lưng một cái, cố gắng ngạo nhân ngọn núi, nói ra. Ân cố gắng, 5 năm sau cùng nhau trên Lạc Thần Sơn. Nguyễn Khuynh Thành nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối với tu luyện nàng có vô cùng tin tưởng, bởi vì nàng có được có thể đi vào linh hồn tĩnh lặng trạng thái Dạ Khinh Hàn. Chỉ cần nàng gả cho Dạ Khinh Hàn, đến lúc đó cùng nhau song tu, thực lực nhất định sẽ trương lên. Ngậy. Tiểu Hàn tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không có nắm chắc. Dạ Khinh Vũ gặp Dạ Khinh Hàn chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ, nhưng không có lên tiếng, có một vài tò mò hỏi. Hắc hắc. 5 năm đột phá đế vương cảnh. Cái này chút lòng thành, chẳng phải hai cái cảnh giới sao? Cái này đã hơn 1 năm thời gian, tiểu gia nhưng mà đột phá 3 cái cảnh giới. Dạ Khinh Hàn cười hắc hắc, lơ đến nói. Đương nhiên, Dạ Khinh Hàn cũng không có khoe khoang thói quen. hắn đúng vậy đem kẻ điên cùng Hoa Thảo đương huynh đệ, cố tình thứ kích bọn họ xuống. Ngậy. Dạ Khinh Hàn lời nói, rõ ràng đem mấy người thứ kích quá, mà ngay cả Long Tái Nam cũng là hơi có chút không được tự nhiên dâng lên. Đừng nói Hoa Thảo cùng Phong Tử Long Thủy Lưu thực lực của bọn hắn, mà ngay cả nàng 28 tuổi, chư hầu cảnh đỉnh phong thực lực, tại Dạ Khinh Hàn khủng bố tốc độ tu luyện cùng cường hãn dưới thực lực, đúng vậy xấu hổ tại gặp người, cầm không ra tay a. Chương 166, khủng bố trọng lực không gian. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng, mọi người lần nữa lên đường. Đoàn xe hành tẩu tại cũng không bình thản trên sơn đạo, phát ra lèo xèo tiếng vang, kinh hỉ trong rừng điệu quần một hồi loạn bay. Đi lại ước chừng 3-4 giờ, đoàn xe chậm rãi xuyên qua rừng cây, đi tới một cái bình nguyên. Kia đúng là Lạc Thần Sơn sao? Xuyên thấu qua xe ngựa rèm xe, Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Khinh Hàn nhìn thấy phương xa bằng phẳng bình địa trên, một tòa dị thường cao ngất xương trắng vờn quanh ngọn núi đột ngột dựng đứng trước, tựa như một tòa bình đi lên cao lầu loại, tại một mảnh cỏ xanh bình nguyên trong vô cùng nổi bật cùng khác lạ. Ân, kia đúng là Lạc Thần Sơn, đợi lát nữa đi ngang qua chỗ đó. Dừng một cái cho các ngươi xuống dưới hảo hảo nhìn xem. Á Dạ Thanh Nhu nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ là hai người ngạc nhiên biểu lộ, năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thần Sơn cũng là như thế biểu lộ. Núi này cũng quá cao a, hơn nữa cứ như vậy thẳng tắp cố gắng đứng, cả tòa núi còn bị xương trắng vần quanh, còn đối với đỉnh lại ngược lại không có một tia xương trắng. Ngạch, trời ạ, trên mặt hình như là lơ lửng một cái lầu cát. Đó là tiểu thần các sao? Dạ Khinh Vũ đứng người lên, nằm tại cửa xe ngựa hộ trên, cẩn thận quan sát kỳ hạn Lạc Thần Sơn đến, lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ cảnh, làm cho nàng rất là kinh ngạc. Mà khi nàng ngửa đầu hướng tới ngọn núi đỉnh nhìn lại thời điểm, lại kinh ngạc kêu to lên. Ngậy, thật đúng là hình như là một cái lầu các loại. Chẳng lẽ truyền thuyết thật sự, Lạc Thần Sơn vậy mà thật sự có thể đến tiểu thần các? Dạ Khinh Hàn cũng nhìn thấy cái này ngạc nhiên dị tình huống, há to miệng, trợn tròn mắt không thể tin được loại, cả Lạc Thần Sơn đều bị xương trắng vần quanh, có chút đỉnh núi có một nửa, có thể thấy rõ ràng đỉnh núi cảnh sắc, mà ngừng phát triển vậy mà lơ lửng một cái lầu các sở chính là hình thức tòa nhà. Hắc hắc, sở dĩ chúng ta khẳng định như vậy, chỉ cần có thể đi qua cửa thứ 3 có thể đạt tới tiểu thần các. Hiện tại các ngươi tin tưởng à, ngàn vạn năm đến, truyền thuyết này chưa từng có người hoài nghi qua, cũng là bởi vì ngừng phát triển tiểu thần các, đích xác là thật sự tồn tại, hơn nữa Lạc Thần Sơn rất nhiều kỳ diệu chỗ, cũng chứng minh rồi điểm này. Dạ Thanh Nhu nhẹ gật đầu, thở dài. Quá thần kỳ, đích xác quá thần kỳ, tiểu thần các vậy mà có thể nhìn thấy. Vậy tại sao không có người trực tiếp bay đi lên, xâm nhập tiểu thần các, trực tiếp cầm đoạt bảo vật cái đó? Dạ Khinh Vũ rút ra bông nhúc nhích nàng cái mũi nhỏ, nghi ngờ hoặc khó hiểu hỏi. Ngốc nha đầu, nếu là có dễ dàng như vậy, tiểu thần các đã sớm không tồn tại. Dạ Khinh Hàn nhìn xem Dạ Khinh Vũ run run cái mũi đáng yêu sở dạng, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, chê bừa. Ha ha, tiểu Vũ, ngươi gần đây đầu có điểm chuyển bất quá hỗn con đến a, tiểu Hàn tử nói rất đúng, nếu là dễ dàng như vậy, Lạc Thần Sơn sớm sẽ phá hủy, trong truyền thuyết, chỉ cần được đến tiểu thần các trí bảo, như vậy Lạc Thần Sơn sẽ tự động hủy diệt. Về phần tại sao không có người trực tiếp bay đi lên, điểm ấy chính là vừa rồi ta nói rồi, Lạc Thần Sơn kỳ diệu chỗ, chỉ cần tới gần Lạc Thần Sơn, không có người đều sẽ phải chịu một loại vô hình cấm chế chí lực, không ai có thể bay, chỉ có thể dùng chân từng bước một chính là đi, hơn nữa trong đó trọng lực phi thường cường đại, đợi lát nữa các ngươi tự mình đi thể nghiệm thoáng cái sẽ biết. Dạ Thanh Nhu sùng ái sờ sờ Dạ Khinh Vũ đầu, nhịn tính vì nàng giải thích nói. "Ngại, Bình Túc, mở nhanh hơn, ta muốn đi Lạc Thần Sơn đâu, hảo hảo chơi đùa." Dạ Khinh Vũ chiều Dạ Khinh Hàn bay một cái xem thường, quay đầu nhìn về ngồi ở trước xe ngựa Dạ Bình nói ra. Nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù xa xa có thể nhìn thấy cao cao địa Lạc Thần Sơn, nhưng mà đoàn xe tại bay nhanh hơn 1 giờ sau đó mới của mọi người thiếu gia tiểu thư rốt cục đuổi tới sơn dưới chân. 3 chỗ khởi đầu nghỉ ngơi và hồi phục, cho bọn hắn chơi nửa giờ a. Dạ Thanh Nhu nhàn nhạt thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra, tất cả trong xe ngựa trưởng lão đồng thời cười nhạt một tiếng, đều hạ lệnh đình chỉ đi về phía trước, mà trong xe ngựa thiếu gia các tiểu thư đã sớm tại xe ngựa đình chỉ một khắc đó, nhảy xuống xe ngựa, chuẩn bị xuống dưới hảo hảo quan sát một chút cái này nổi tiếng đã lâu Lạc Thần Sơn. Dạ Khinh Hàn cũng mỉm cười, đi theo Dạ Khinh Vũ cất bộ, nhảy xuống xe ngựa, chuẩn bị chiều Lạc Thần Sơn bên kia đi đến. Hảo hảo quan sát một chút điều này làm cho phụ thân Dạ Đao rơi xuống tuyệt địa. Chỉ là khi hắn mới vừa nhảy xuống xe ngựa thời điểm, vậy mà cảm giác thân thể vậy mà so với bình thường trong rất nhiều lần loại, một cổ sức lực đột nhiên hướng hắn thân thể đè xuống, chân rơi xuống đất thời điểm, hắn chân không tự chủ được khẽ cong, suýt nữa ngồi trên mặt đất, hơn nữa thân thể huyết dịch cũng cảm giác lưu động chậm chạp vài phần, ngực khẩu một hồi bực mình, toàn thân không thoải mái. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Tình huống nào? Địch tập kích. Dạ Khinh Hàn trước tiên, chiến khí cao tốc vận chuyển, chiến thu trực tiếp hợp thể, toàn thân chung quanh bắt đầu dò xét khởi bốn phía tình huống dâng lên. Chỉ là, bốn phía cũng không có xuất hiện người xa lạ, mà hắn phát hiện đồng thời xuống đất Dạ Khinh Vũ cùng Phong Tử Hoa Thảo, đúng vậy mặt vẻ mặt chính khẩn trương khắp nơi quan vọng, hiển nhiên bọn họ cũng gặp phải đồng thời tình huống. Ai nha. Lúc này Long Thủy Lưu vừa mới vừa nhảy xuống xe ngựa, đoán chừng là hạ được quá vội vàng, vậy mà không có đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà hắn đã ở trước tiên theo trong tay móc ra kiếm, bắt đầu khẩn trương khắp nơi quan vọng dâng lên. Đều chớ khẩn trương. Long Tái Nam chậm điều nhã nhặn theo mặt khác một chiếc xe ngựa trên đi xuống, nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm mọi người, khẽ mỉm cười nói đây là Lạc Thần Sơn kỳ diệu hoàn cảnh một trong. Nơi này trọng lực là bình thường địa phương 10 lần, các ngươi thích đứng thoáng cái sẽ không công việc. Ngậy. Dạ Khinh Hàn cũng lập tức kịp phản ứng, giống như Dạ Thanh Nhu buổi sáng cùng hắn nói qua, nơi này trọng lực so với bình thường địa phương cường, hắn lúc ấy còn không có như thế nào để ý, chỉ là không nghĩ tới, nơi này trọng lực vậy mà đạt tới khủng bố như vậy tình trạng. Không ở trên xe ngựa không có chú ý tới, giờ phút này xuống vậy mà làm cho người ta cảm giác hành tẩu đều khó khăn, hơn nữa vừa rồi nhảy dựng, huyết dịch đều cảm giác ngược dòng giống như, toàn thân không thoải mái. Giờ phút này Long Tái Nam một nhắc nhở, Dạ Khinh Hàn vội vàng giải trừ chiến thú hợp thể, chiến khí vận chuyển vài cái chu thiên, bắt đầu điều chỉnh thân thể trạng thái dâng lên. Dạ Thanh Nhu cùng nhiều như vậy đế vương cảnh ở một bên, nếu có người đến ám sát lời nói, bọn họ sớm liền phát hiện. Mà giờ khắc này bọn họ vẫn như cũ yên tĩnh ngồi không ở trên xe ngựa, nói đúng là minh nơi đây an toàn vô cùng, không cần lo lắng. Long Tái Nam nhắc nhở sau đó, mấy người đều thân thể trầm tĩnh lại. Mặc dù hắn chúng ta đối với loại hiện tượng này còn là phi thường nghi ngờ hoặc, nhưng mà nghĩ đến chiến thần phủ công kích tốt ba Dạ Thanh Nhu tiểu ngồi ở bên cạnh trong xe ngựa, nhưng không có nhiều lời nói, lập tức tiêu trừ nghi kỵ, bắt đầu vận chuyển chiến khí điều chỉnh thân thể dâng lên. Quá thần kỳ, vậy mà có được khủng bố như thế trọng lực, tại nơi này hành tẩu vậy mà so với bên ngoài muốn khó khăn nhiều hơn, ta đều cần toàn lực vận hành chiến khí mới có thể chống lại trọng lực, tự do hành tẩu trải qua một hồi điều chỉnh, mấy người mới chậm rãi thích ứng nơi này kỳ quái địa hình. Phong Tử rút ra bỗng nhúc nhích miệng, kinh hô: "Ngạch, tại nơi này ta cảm giác nhảy đều nhảy không đứng dậy, tốc độ lại đại giảm, quả nhiên kỳ diệu á hoa thảo khôi phục qua đi." Thử nghiệm khởi nhẹ nhàng nhảy lên, biết chân còn không có địa, lại cảm giác toàn thân huyết khí một hồi cuộn cuộn, vội vàng không dám ở thử nghiệm, lòng còn sợ hay nói: "Ha ha, cái này Lạc Thần Sơn phụ cận, cơ hồ không ai có thể bay, thực lực càng cao, trọng lực càng lớn. Mọi người chỉ có thể đi bộ đi về phía trước, chính là thánh nhân cảnh đỉnh phong võ giả, phòng trường cao nhất thì có thể bay hơn 2 thước, hay là đang thánh vực cưỡng chế chống lại phía dưới, bất quá chiến khí tiêu hao nhưng lại cái thiên văn sổ tự, sở dĩ người bình thường tới đây trên cơ bản đều là đi bộ đi về phía trước." Long Tái Nam cười nhạt một tiếng, là mọi người lần nữa giải thích. Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh đầu, cao cao lại lên trôi nổi tiểu thần cát, thầm nghĩ ngạch, khó trách không có người có thể bay đi lên, trực tiếp tiến vào tiểu thần cát thu hoạch trọng bảo, cường đại như thế trọng lực hạ, ai có thể bay đi lên? Chỉ là Viêm Long đại lục, không phải có 3 vị thiên thần cảnh cường giả sao? Bọn họ cũng không thể bay đi lên. Chương 167, trốn. Xương trắng này là như thế nào hình thành? Vậy mà như vậy dày đặc, chúng ta dựa vào gần như vậy cũng không thể nhìn rõ ràng trong đó hình dáng núi. Thật thần kỳ a. Nguyệt Khuynh Thành lời nói đám đông tâm tư kéo đến trước mắt thân núi kỳ cảnh ngoài, cái này Lạc Thần Sơn không hổ là tam đại tuyệt địa, vốn bọn họ xa xa nhìn thấy bên này, cả thân núi tiểu tựa như một cây bước lên khói trắng, cây cột đá loại đột nhiên cố gắng đứng ở bên trên bình nguyên. Chỉ là khi bọn hắn tới gần tới sau đó, lại còn là nhìn thấy một hồi xương trắng, hơn nữa xương trắng này còn không ngừng trở mình chắp tay trước, đem sơn tình huống trong cơ thể hoàn toàn che ở. Không biết xương trắng bên trong là cái gì khẽ đảo cảnh sắc. Chẳng lẽ đúng vậy trắng xóa một mảnh? Nếu như là trắng xóa một mảnh, như vậy tầm bảo người vẫn thế nào tìm được phương hướng? Vẫn thế nào xem thanh nơi đó có bảo vật? Nơi đó có nguy hiểm. Hoa Thảo hai tay ôm vai, một bộ khó hiểu sợ dạng. 3. Ha ha, kỳ thật xương trắng này không phải xương trắng, mà là một cái cùng loại với năng lượng phòng ngự cháo gì đó. Long Tái Nam đối với những cái này đã sớm rõ như lòng bàn tay, đương nhiên nghĩa bất dung từ là mọi người giải hoặc dâng lên, các ngươi đừng xem cái này thoạt nhìn xem xương trắng, nhưng mà chính là chỗ này xương trắng cách trở mọi người tiến vào Lạc Thần Sơn, một khi người đụng phải xương trắng sẽ tự động đem tới gần người cùng vật phẩm bắn ngược đi ra ngoài, mà mỗi cách 10 năm xương trắng này sẽ tự động xuất hiện 3 cái môn cùng với một loạt thang lầu, đây chính là thiên đường. Viêm Long đại lục tất cả mọi người đến lúc đó đem có thể thông qua thiên lộ tiến vào Lạc Thần Sơn, đương nhiên thánh nhân cảnh trở lên võ giả sẽ bị tự đê NG bắn ngược đi ra. Quá thần kỳ, đây quả thực không phải sức người có thể, vì cái gì nhất định là vị nào viễn cổ cự thần dùng lực chế tạo nên, lớn như thế địa thủ bút, không hổ là tam đại tuyệt địa một trong. Phong Tử nghe được ánh mắt một hồi si say, thần kỳ như thế gì đó, như thế viễn hoặc tồn tại, tự nhiên không phải sức người có thể chế tạo, chỉ có trong truyền thuyết có thể khai thiên tích địa lực viễn cổ cự thần mới có thể có lớn như thế địa năng lực, lớn như vậy quyết đoán chế tạo một tòa thần kỳ như vậy ngọn núi. Ha ha, đây thật là một vị đại thần đại năng chế tạo nên, trong đó thần kỳ gì đó còn có rất nhiều. Sở Hữu tiểu Phong Tử, ngươi suy nghĩ 5 năm sau đó tiến vào thám hiểm tầm bảo lời nói, chỉ cần hảo hảo cố gắng a, nếu không liền muốn hãy đợi 15 năm thấp hơn đế vương cảnh võ giả đi vào, nhưng mà nguy hiểm hơn 10 lần, trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ nha. Long Tái Nam mỉm cười mà đứng, lần nữa kích lệ khởi Phong Tử nói. Long Tái Nam lời nói duy trì hạ xuống, Nguyệt Khuynh Thành lại đưa ra trong nội tâm nàng nghi ngờ hoặc Tái Nam tỷ, xương trắng này, năng lượng phòng ngự cháo chẳng lẽ thánh nhân cảnh cường giả đều không thể phá vỡ sao? Cho dù phá vỡ một cái khe nhỏ, cũng có thể làm cho người ta nhân cơ hội chui vào a, ta nhìn xương trắng, giống như phòng ngự không thế nào cường bộ dạng a, hơn nữa lớn như vậy địa một cái thân núi, phòng hộ cháo lớn như vậy, cuối cùng có bạc nhược yếu kém địa phương a. Long Tái Nam trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, nói ra thứ này ngươi đã có thể dự đoán được, tiền nhân đương nhiên cũng nghĩ đến, đích xác thánh nhân cảnh cường giả, có năng lực như thế đem phòng ngự cháo xé rách một cái miệng nhỏ tử, trên thực tế trong lịch sử cũng có người làm như vậy qua, chỉ là đưa vào đi đế vương cảnh cường giả, cuối cùng không có một người nào, không có một cái nào còn sống sót, kể cả 3 cái đỉnh phong đế vương cảnh cường giả, thiên lộ mở ra sau đó, không có người nào còn sống đi tới. Sở dĩ tiểu không người nào dám thử. Cổ quái, rất cổ quái nơi này Thái Huyền Viêm Long Đại Lục thủy còn sâu trước cái đó. Dạ Khinh Hàn tiếp nhận lời nói, thở dài, Viêm Long Đại Lục bí mật nhiều lắm, này tòa cao cao tại thượng thần thành, nơi này mê sương mù bao phủ Lạc Thần Sơn, Đông Hải chi tân ẩn đảo, bắc bên cạnh mênh mông ám hắc sâm lâm, cùng với rừng rậm chi vương, thần cấp cường giả phệ đại nhân. Còn có tồn tại cường đại thánh thú mê sương mù ao đầm, còn có thật nhiều không biết tồn tại. Dạ Khinh Hàn biết, Viêm Long Đại Lục nhất định còn có thật nhiều thần kỳ tồn tại, còn có thật nhiều không biết bí mật, chỉ là bọn hắn hiện tại không có đạt tới nhất định thực lực, không có bước vào nhất định cảnh giới, những cái này đem sẽ không nhận sở cùng hiểu rõ. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, như vậy ngươi liền muốn có thực lực cường đại. Đi thôi, chúng ta tới gần xương trắng nhìn xem a, sau đó tiếp tục chạy đi a. Dạ Khinh Vũ tinh tế cười, cắt đứt Dạ Khinh Hàn trầm tư, mọi người bắt đầu mang tầng tầng lớp lớp đại chân, bắt đầu đi lên phía trước đi. Đi lại hơn 10 phút, mấy người rốt cục đến gần rồi xương trắng, Lạc Thần Sơn đích sắc rất kỳ diệu, tựa như một cái vòng tròn hình nón loại móc ngược ở trên đất bằng. Mấy người rõ ràng nhìn thấy, xương trắng bao phủ thân núi, tại bên chân thẳng tắp tà tà lên trên kéo dài. Mà một vài xương trắng, gần gần thoạt nhìn, vậy mà tựa như huy động cuốn dương mao loại, trắng như tuyết là không đoạn chậm rãi ngọ ngoại, cũng không ra bên ngoài dày đặc, hơn nữa thủy trùng không tiêu tan mở, làm cho người ta thấy không rõ một tia xương trắng bên trong tình huống. Ngạch Phong Tử không chịu nổi lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng vươn tay hướng tới xương trắng bên trong tìm kiếm, không ngờ còn không có đụng chạm lấy xương trắng, đã bị một cổ vô hình phản lực cho bắn trở về, suýt nữa té lăn trên đất trên, hơn nữa cánh tay đúng vậy một hồi tê dại. Hi hi, nó thú vị, thật kỳ diệu a, gặp Phong Tử đụng phải hạ, không có gì trở ngại, Dạ Khinh Vũ cũng đi theo đi phụ sờ một chút, bất quá hắn lại ôn nhu rất nhiều, đúng vậy bị nhẹ nhàng bắn ngược trở về, nàng không khỏi giống như hài đồng nhìn thấy hảo ngoạn món đồ chơi loại, tại đó chơi đùa dâng lên. Ha ha. Dạ Khinh Hàn nhìn xem Dạ Khinh Vũ vui vẻ bộ dáng, ôn nhu nở nụ cười, sau một lát mới lên tiếng đã thành, chơi đủ liền đi a, gia gia của ngươi cùng chúng trưởng lao phía trước bên cạnh phòng trứng sốt ruột chờ. Long Thái Nam cũng cười nhạt một tiếng, đạo đúng vậy a, đi thôi, cố gắng tu luyện, tranh thủ 5 năm sau đó chúng ta 7 người đều có thể tiến vào Lạc Thần Sơn sông phóng đãng một phen. Ân, 5 năm sau đó ta nhất định cố gắng tới nơi này lần nữa, vào núi tầm bảo đi. Phong Tử cắn răng một cái, lần nữa cho mình một cái lớn lao áp lực cùng mục tiêu. Mọi người cười cười nói nói, bắt đầu hướng tới đoàn xe đi đến, trải qua Lạc Thần Sơn một bơi, bọn họ đều minh bạch, đại lục này còn có thật nhiều thần bí không biết địa phương, chỉ có thực lực càng cường đại hơn, bọn họ mới có tư cách biết, mới có tư cách đi giải, mới có tư cách đi thám hiểm. Đó là cái gì? Hành tẩu Long Thái Nam đột nhiên cước bộ dừng lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Còn bên cạnh linh hồn cảnh giới cực cao Dạ Khinh Hàn đã ở trước tiên chú ý tới bên phải sơn bên cạnh tình huống dị thường, mặt sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bóng đen, thậm chí có 3 cái bóng đen thẳng tắp theo sơn bên kia, cấp tốc hướng bọn họ bên này vào tới, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Mà Lạc Thần Sơn như thế trọng lực phía dưới, tốc độ thật không ngờ cực nhanh, rất rõ ràng 3 người cảnh giới so với ở đây mấy người cao không biết bao nhiêu. Dị tộc, là yêu tộc Phong Tử nghe được Long Tái Nam lời nói, đột nhiên vừa quay đầu, đợi đến nhìn rõ ràng 3 cái bóng đen răng rớp, hoảng sợ đại giống lên. Trốn. Dạ Khinh Hàn cùng Long Tái Nam liếc nhau, Dạ Khinh Hàn hét lớn một tiếng, vội vàng chiến khí toàn lực vận chuyển, điên cuồng mà di chuyển trước cước bộ lôi kéo Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ bắt đầu chiều đoàn xe chạy đi. Trốn. Phong Tử, Hoa Thảo, Long Thủy Lưu đã ở trước tiên, bất chấp lao đi trên mặt mồ hôi lạnh, điên cuồng mà chiều đoàn xe đi đến. Bọn họ không rõ ràng lắm, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện 3 cái yêu tộc, bọn họ không biết yêu tộc vì cái gì đột nhiên xuất hiện, Dạ Thanh Nưu lại dáng dấp kịp phản ứng. Bọn họ chỉ biết là, cái này 3 gã yêu tộc cư nhiên có thể so với bọn hắn chạy trốn nhanh, hơn nữa phòng trường biết Dạ Thanh Nưu cùng mấy vị đế vương cảnh cường giả ở đây, còn dám tới tập sát. Như vậy 3 người này ít nhất đều là yêu đế đỉnh phong thực lực, càng hoặc là 3 người đều là yêu thánh. Hưu. Thanh sắc quang mang đột nhiên đem sáng lên, đột nhiên đưa bọn họ bao phủ tại bên trong. Dạ Thanh Nưu rốt cục kịp phản ứng, tại trước tiên mở ra thánh vực, đồng thời Dạ Thanh Nưu nổi giận thanh âm, giống như sấm sét giữa trời quang loại vang lên. Yêu tà, ngươi dám hạ độc thủ. Thực đương lão phu không dám giết ngươi. Chương 168, Kim Mao sư tử. Dạ Thanh Nưu cũng không phải không có kịp phản ứng, kỳ thật hắn đang ngồi không ở trên xe ngựa, vẫn tại dùng linh thức cảm ứng đến bốn phía tình huống, sắc thực nói, hắn từ ra thần thành ngoài trăm dặm, vẫn bảo trì cảnh giới trước. Mặc dù yêu tà tại trạm thần vệ thịnh uy phía dưới, bất đắc dĩ tua chạy, nhưng mà hắn vẫn là lo lắng yêu tà hoặc là man tộc người hội ở nửa đường chặn giết, dù sao Dạ Khinh Hàn thiên tư quá nguy tiên, bằng chừng ấy tuổi đã có tu vi như thế, quan trọng nhất là, Dạ Khinh Hàn biến thái kỹ năng, nếu như cho Dạ Khinh Hàn lớn lên lời nói, tuyệt đối là yêu tộc man tộc cơn ác ngộng. Chỉ là liền tại yêu tà xuất hiện trước, đông phương bắc hướng xuất hiện một hồi mãnh liệt thì khí trời nguyên khí dị thường, Dạ Thanh Nưu cùng chúng trưởng lão đều đã nhận ra, bọn họ một khắc đó đều ở dò xét đông phương bắc hướng dị động. Đông phương bắc hướng đích xác có dị động, hơn nữa dị động đến từ không trung, đông bắc là bầu trời bao la bay tới một đám người, khí thế toàn bộ triển khai, cùng ngạo vô cùng, xa xa có thể phát giác được. 3. Dạ Khinh Hàn bọn họ cảnh giới thấp, đương nhiên không biết, nhưng mà Dạ Thanh Nưu cũng tại trước tiên phát hiện. Đồng thời hắn lập tức bắt đầu điều tra, đông bắc không trung tới là địch là bạn. Khi hắn cảm giác được dĩ nhiên là một cổ quen thuộc khí tức lúc, hắn có chút kinh ngạc một lát. Dạ Thiên Long làm sao tới rồi? Mà vẫn còn mang theo gia tộc nhiều như vậy cao thủ. Chỉ là khi hắn còn không có hiểu rõ ràng vấn đề này thời điểm, Phong Tử giống to một tiếng đem hắn kinh hỉ. Hắn lập tức run lên cái kích linh thức quét qua, vậy mà phát hiện Dạ Khinh Hàn phía sau bọn họ, thậm chí có 3 cái yêu tộc chính thẳng tắp hướng bọn họ lao đi. Không kịp suy tư yêu tà như thế nào vụng trộm tiệm tới, mà không làm kinh động hắn, đã trên xe ngựa các trưởng lão. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên mở ra thánh vực, người lại trực tiếp xung xe ngựa đỉnh bứt phá không mà ra, bát phẩm chiến thú Quỳnh Nưu trực tiếp trên không trung chiến thú hợp thể, chiều dạ khinh hàn phía sau bọn họ yêu tà bọn họ phóng đi. Yêu tà, ngươi đường đường một thánh tôn, thật không ngờ không biết xấu hổ. Đối tiểu đối tập kích. Ban đêm ứng đã tới, toàn thân phát ra một hồi mãnh liệt khí tức, cả người giống như một thanh lợi kiếm loại chiều dạ khinh hàn bọn họ dũng mãnh lao tới, đồng thời từ trong lòng móc ra một cái đạn tín hiệu, chiều không trung phát đi. Yêu nhân, ngươi dám? Cơ hồ đồng thời, vài chiếc xe ngựa đồng thời bay ra mấy người, chiến khí vần quanh, mặt lộ tức giận. Gia tộc bọn họ thiếu gia các tiểu thư đều tại phía trước, nếu như bị yêu tà một trưởng toàn bộ trục chết, bọn họ như thế nào trở về cùng tộc trưởng giao đại? Bọn họ đều phát giác được đông bắc không trung trận bành trướng khí thế, đều cảm giác được Dạ Thiên Long bá đạo long uy, Dạ gia độc hưu chính là đạn tín hiệu một nổ mạnh, chắc hẳn Dạ Thiên Long tuyệt đối sẽ toàn lực chạy đến, mà bọn họ chỉ cần kéo dài một lát, là được thành công thủ hộ vài vị thiếu gia tiểu thư. Phanh. Đạn tín hiệu còn không có nổ mạnh, Dạ Thanh Nưu thánh vực lại đột nhiên nát, yêu tà cùng hai gã yêu tộc toàn lực công kích đến, Dạ Thanh Nưu thánh vực vậy mà tại một kích phía dưới sụp đổ. Đồng thời yêu tà sau lưng xuất hiện nhất trích to lớn kim mao sư tử hư ảnh, huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính chạy trốn Dạ Khinh Hàn hung dữ nói ra: Dạ Khinh Hàn, giết con ta, lão yêu ta nhường ngươi chết không toàn thây. Yêu tà nói xong, sau lưng sư tử hư ảnh, một hồi rít gào, vậy mà hóa thành nhất trích to lớn kim sắc bàn tay, nhô lên cao chiều chính chạy trốn trong Dạ Khinh Hàn bọn họ vô xuống. Yêu tà ngươi dám? Dạ Thanh Nưu lần nữa gầm lên giận dữ, tốc độ lần nữa tiêu thăng, đồng thời trong tay chiến khí một hồi lấp lánh, hóa thành một đầu thanh sắc quỷ nưu, mang theo vô cùng bá đạo khí tức, lăng không chiều yêu tà cự trưởng đánh tới. Con mẹ nó, vậy mà còn có nhất danh yêu thánh, còn có một danh báo tộc yêu đế đỉnh phong. Các ngươi bốn người đi kéo dài yêu thánh, một mình ta đi ngăn chặn trích con báo. Hoa gia đế vương cảnh cường giả Hoa Nhược Nhược cười khổ một tiếng, đối với Dạ Bình bọn họ cảnh phẫn nộ quát một tiếng, trong nháy mắt bí mật đi, chiều yêu tà bên trái nhất danh báo tộc đỉnh phong yêu đế kín đáo đi tới. Long thiếu tướng, Nguyệt Hương Phi, Phong Hỏa, chúng ta bốn người đi ngăn trở hầu tộc yêu thánh, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài 5 phút đồng hồ, ta trưởng gia tộc tất đến Dạ Bình cắn răng, đối với Long Thành cùng Nguyệt gia đế vương cảnh cường giả nói to. Ở đây mấy người đều là trải qua 30 năm trước hỗn loạn phụ chiến, vừa rồi ba gã yêu tộc liên thủ một kích, đánh nát Dạ Thanh Nưu thánh vực, rất dễ dàng làm cho bọn hắn nhìn ra ba gã yêu tộc thực lực. Yêu tà không cần phải nói, yêu tộc thánh tôn, 50 năm trước tiểu bước vào yêu thánh cảnh, mà bên phải nhất danh 4 năm thức cao giống như một cái lớn viên hầu loại yêu tộc, rõ ràng đúng vậy yêu thánh tu vi. Còn lại nhất danh tốc độ nhanh hiếm thấy báo tộc thì là yêu đế đỉnh phong thực lực, dù sao nếu như bước vào yêu thánh tu vi, tốc độ có thể nhanh hơn một phần, Dạ Khinh Hàn bọn họ đã sớm chết thảm tại hắn báo chào hạ. Phanh. Đạn tín hiệu tại Dạ Bình ra sức vung ra hạ, cuối cùng lên không đến hơn 10m, ầm ầm nổ, một đạo hỏa hồng quang mang chiếu sáng bốn phía, liền tại hỏa hồng quang mang chớp rượu sau đó, xa xa là bầu trời bao la truyền đến một tiếng càng thêm hùng hậu cuồng bạo giống giận. Yêu tà, ngươi dám giết Dạ Khinh Hàn, ta định gọi các ngươi yêu tộc 10 vạn bởi vì hắn trốn cùng. Dạ Thiên Long tại Dạ Thanh Nưu phóng xuất ra linh thức thời điểm, cũng đã cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, hắn như thế tùy tiện không kiêng sợ phóng xuất ra đã sớm khí tức, bản thân tiểu hy vọng Dạ Thanh Nưu bọn họ cảm ứng nói. Chỉ là khi hắn còn không kịp, cao hứng thời điểm, còn không kịp bảo tưởng đợi lát nữa làm như thế nào khen ngợi thoáng cái chính mình cái lạnh nhạt hơn 10 năm cháu trai thời điểm. Hắn cảm thấy Dạ Thanh Nưu thánh vực cùng với yêu tà ba người đánh nát thánh vực lúc, phủ cận thì khí trời nguyên khí hỗn loạn, ngay sau đó hắn thấy được nhất trích to lớn kim mao sư tử hư ảnh, cùng một hồi chói mắt hồng quang. Không chỉ là Dạ Bình phóng thích Dạ gia chỉ có đạn tín hiệu, mà kim mao sư tử hư ảnh, toàn bộ đại lục chỉ thứ nhất ra, yêu tộc thánh tôn một trong yêu tà yêu ảnh chiến kỹ. Sở dĩ hắn trước tiên chiến thú trực tiếp hợp thể, chiến khí toàn lực vận chuyển, điên cuồng triều lạc thần sơn hạ lao đi, hơn nữa phẫn nộ giống lên. Kiên trì, nhất định chịu đựng. Sau lưng Dạ Thương, cùng với Dạ Thiên Hành bọn họ cũng nhìn thấy, Lạc Thần Sơn hạ trích to lớn kim mao sư tử, không nói nhảm, tập thể chiến thú hợp thể, tốc độ bội tăng, theo Dạ Thiên Long vọng Lạc Thần Sơn lao đi. Ngoài miệng mặc dù không có nhiều lời, nhưng mà trong nội tâm lại đồng thời yên lặng thì thầm. Bọn họ cự ly Lạc Thần Sơn không phải rất xa, muốn là dựa theo bình thường tốc độ, chỉ cần 1-2 phút bọn họ có thể đuổi tới. Chỉ là chỉ cần bọn họ tại đi phía trước hành tẩu một đoạn ngắn, bọn họ tiểu lấy tới tiến nhập Lạc Thần Sơn trọng lực không gian bao phủ phạm vi, tốc độ thì chậm vài phần. Sở dĩ bọn họ ít nhất phòng trường đều muốn 5 phút đồng hồ mới có thể đạt tới chiến trường. Dạ Thiên Long gầm lên giận dữ, nhượng chạy trốn Dạ Khinh Hàn mấy người bọn họ đồng thời tâm tình vui vẻ, Dạ Thiên Long liền muốn đến rồi. Chỉ cần Dạ Thiên Long đến rồi, bọn họ tiểu tuyệt đối an toàn. Dạ Thanh Nưu công kích là cường, nhưng mà phòng ngự không được tốt lắm. Vừa rồi hắn thánh vực bị yêu tộc ba người liên thủ một kích trong nháy mắt vỡ vụn có thể thấy được đốm. Nhưng mà Dạ Thiên Long bất động, hắn chiến thú là phòng ngự mạnh nhất đại địa chi hùng. Chỉ cần hắn thánh vực bao phủ trong phạm vi, yêu tà bọn họ suy nghĩ phá vỡ, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ là bọn hắn mừng rỡ thời gian chỉ là ngắn ngủn rằng co một giây, trên đỉnh đầu trích to lớn kim sắc bàn tay đã hướng bọn họ vào đầu vô xuống, kim sắc bàn tay ẩn chứa vô thượng uy áp làm cho bọn hắn cảm giác, chung quanh không khí đều tựa hồ đình chỉ lưu động, ngực trái tim đều phảng phất muốn nhảy đi ra. Mà vốn là được đi gian nan cước bộ, giờ phút này tựa như bị một tòa núi lớn đè xuống loại, vậy mà không thể di động nửa phần. Chương 169, sinh là người của ngươi. Dạ Khinh Hàn đình chỉ di chuyển cước bộ, như thế trọng lực hạ, cùng uy áp phía dưới, mình chính là tại vận chuyển chiến khí, đem kinh mạch bạo liệt, chắc hẳn cũng chạy không ra kim sắc bàn tay phạm vi. Cư nhiên chạy không thoát, vậy thì không được chạy. Hắn nhìn bên cạnh mặt sắc tái nhợt Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành, trong nội tâm một hồi hối tiếc cùng đau lòng. Đều là bởi vì hắn, vài người mới sẽ đụng phải như thế tai họa ngập đầu, là hắn làm phiền hà mọi người. Nhìn vẻ mặt đau lòng cùng thống khổ Dạ Khinh Hàn, mặt sắc tái nhợt như tuyết, vẻ mặt kinh ý Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, bị Dạ Khinh Hàn lôi kéo tay, đồng thời dùng sức cầm ngược ở Dạ Khinh Hàn. Trên mặt bắt đầu hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, có chút lắc đầu, ánh mắt tràn ngập lưu tình. Tựa hồ tại nói cho Dạ Khinh Hàn, các nàng không trách hắn, mà có thể cùng Dạ Khinh Hàn cùng chết đi, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Các ngươi ngây ngốc trước làm gì? Toàn bộ cho ta chiến khí hóa thuẫn nằm ngược lại. Liên tại mấy người xỏa hồ hồ vô lực chờ chết thời điểm, Dạ Thanh Nhu lần nữa phẫn nộ giống lên, đồng thời miệng rộng mở ra, nhả ra một ngụm máu tươi, mặt sắc lập tức trở nên thương bạch khởi đến, một đôi nhu nhãn nhưng lại càng thêm nổi bật, tựa hồ tùy thời đều muốn rơi ra đến. Phanh! Liên tại kim sắc bàn tay sắp đè xuống thời điểm, Dạ Thanh Nhu chiến khí hóa thành quý nhu lại đột nhiên gia tốc, tại kim sắc bàn tay vô xuống lúc, sớm cùng đụng vào nhau. Hai cổ to lớn năng lượng chạm vào nhau, sinh ra kinh thiên nổ mạnh. Thiếu gia, tiểu thư, vài danh trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, mặc dù Dạ Thanh Nhu giống giận sau đó, Long tái nam Dạ Khinh Hàn bọn họ trước tiên chiến khí toàn bộ hóa thuẫn, hình thành phòng ngự thuẫn. Nhưng là khổng lồ như thế năng lượng xung kích hạ, như thế mãnh liệt nổ mạnh hạ, bọn họ chút thực lực ấy có thể chống đỡ ở. Đều không chết, các người tốc độ cho ta đi đứng vững. Dạ Thanh Nhu linh thức quét qua, mặt tái nhợt sắc có chút hồi phục một chút huyết sắc, đối với sau lưng Dạ Bình bọn họ hét lớn nói, bất chấp trà lau khỏe miệng máu tươi, Dạ Thanh Nhu phồng lên nhu nhãn, tiếp tục hướng phía yêu tà đánh tới. Ngậy. Dạ Thanh Nhu cư nhiên nói, Dạ Bình bọn họ cũng yên lòng, tách ra hai đường chiều yêu tà đằng sau hầu tộc yêu thánh cùng báo tộc yêu đế phóng đi. Vừa rồi tiếng nổ mạnh còn đang chân núi không ngừng tiếng vọng, mà Dạ Khinh Hàn bọn họ phụ cận bởi vì nổ mạnh gây nên từng mảnh bụi đất lúc này mới chậm rãi hạ xuống, lộ ra vô số cố bị nổ tung được vô cùng thê thảm thân thể đến. Phong tử hoa thảo long thủy lưu đều bị nổ tung được mặt mũi tràn đầy là huyết, đương nhiên không phải chảy ra, mà là nổ ra, là bị mãnh liệt lực đánh vào kích thương nội tạng, bị nội thương rất nặng. Long tái nam có chút tốt đi một chút, chư hầu cảnh đỉnh phong thực lực, làm cho nàng chiến khí hóa thuẫn hình thành phòng ngự rất mạnh, không có bị thương, chỉ là có chút chật vật, phía sau lưng tử sắc áo choàng bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn, lộ ra da thịt tuyết trắng, cùng một cây hồng sắc cái yếm dây lưng. Hàn, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Tiểu Hàn tử, ngươi cũng không thể chết ta. Bên kia không có việc gì, Dạ Khinh Hàn bên này lại thoạt nhìn tương đương nghiêm trọng. Dạ Khinh Hàn tại Dạ Thanh Nhu nhắc nhở trước tiên, lập tức chiến khí hóa thuẫn, hơn nữa đồng thời hai tay đem Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ kéo đến trong lòng, sau đó đồng thời đem hai người bổ nhào vào trên mặt đất. Giờ phút này một thân chật vật, lại cũng không có bị cái gì tổn thương, Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ vừa mới tỉnh táo lại, lập tức theo Dạ Khinh Hàn trong lòng trèo lên. Nhìn thấy Dạ Khinh Hàn một mảnh huyết thịt mơ hồ phía sau lưng, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Ngậy. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ có mang theo khóc nước nở tiếng la, Long tái nam bất chấp che giấu phía sau lưng tiết ra ngoài xuân quang, gian nan hướng bên này đi tới. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ hoa thảo cùng phong tử Long Thủy Lưu cũng lau miệng ba, nện bước trầm trọng tiến độ nhích lại gần. Bọn họ biết yêu tà muốn giết phải là Dạ Khinh Hàn, sở dĩ vừa rồi nổ mạnh điểm trung tâm là Dạ Khinh Hàn phía trên, sở dĩ hắn mới có thể thụ nặng như vậy tổn thương. Khái ta không sao, các ngươi còn không mau trốn. Dạ Khinh Hàn kịch liệt ho hai tiếng, nhả ra một ngụm tụ huyết, thông thả địa đứng lên. Hắn xác thực không có việc gì, trên ngón vô danh thanh đồng giới chỉ tại hắn bị thương một khắc đó, cũng đã bắt đầu tuôn ra bạch sắc khí lưu, vì hắn chưa thương. Mà lần này bị thương mặc dù thoạt nhìn rất khủng bố, kỳ thật cũng không có làm bị thương gân cốt, sở dĩ hắn mới nhắc nhở mọi người chạy mau. Đi. Nhìn thấy Dạ Khinh Hàn mặc dù huyết thịt mơ hồ, nhưng mà còn có thể hành tẩu tự nhiên, Long tái nam không có nhiều lời, quay đầu nhìn về trước bên cạnh phong tử hoa thảo Long Thủy Lưu nói ra. Nàng biết, giờ phút này không phải nói chuyện nghĩa khí thời điểm. Tất cả mọi người là cự nhân thủ hạ chính là con kiến, tùy thời có khả năng chết đi, có thể trốn một cái tính một cái. A nàng biết Dạ Thiên Long chính dẫn người chạy tới, mà ở Dạ Thiên Long đuổi tới trước, nơi này chỗ đó cũng không phải an toàn, chỉ có rời xa Lạc Thần Sơn, đi càng xa tiểu càng an toàn. Dạ Thanh Nhu mặc dù cùng mấy vị trưởng lão tiến đến kéo dài thời gian, nhưng mà dù nói thế nào bên kia có hai gã yêu thánh, chỉ cần cái này hai gã yêu thánh tiện tay một kích, các nàng đều được tan thành mây khói. Hàn, ta viện ngươi đi nhanh. Nguyệt Khuynh Thành đem Dạ Khinh Hàn tay bám vào trên bờ vai, chuẩn bị viện hắn cả thể chạy trốn. Dạ Khinh Vũ đau lòng nhìn xem Dạ Khinh Hàn huyết thịt mơ hồ phía sau lưng, ti không che giấu chút nào nàng đối Dạ Khinh Hàn tình ý, vị Dạ Khinh Hàn cái tay còn lại, mang theo khóc nước nở nói ra, tiểu Hàn tử, mau mau, chúng ta viện ngươi đi, chỉ cần tộc trưởng đuổi tới chúng ta tiểu được cứu rồi. Dạ Khinh Hàn, hôm nay ta phải giết ngươi. Dạ Thanh Nhu, ngươi cút ngay cho ta. Hai người các ngươi ngu xuẩn đánh cái gì, còn không đi cho ta diệt Dạ Khinh Hàn. Yêu tạ bị Dạ Thanh Nhu cuốn lấy mấy lần ngọc lướt qua Dạ Thanh Nhu đi đánh chết Dạ Khinh Hàn, đều bị ngăn lại, không khỏi phẫn nộ giống lên. Dạ Thanh Nhu quỳ nhu chiến kỹ, đi chính là hắc ám hủy diệt pháp tắc. Công kích hung lệ bá đạo, không nghĩ qua là hắn liền muốn bị thương. Hơn nữa hắn biết được xương chiến thần phủ phòng ngự đệ nhất Dạ Thiên Long sắp đi đến, trong nội tâm càng thêm cấp bách vài phần, vội vàng hướng lấy thủ hạ gào thét. Giống giống. Bị Hoa Nhược Nhược dây dưa báo tộc yêu đế, cảm nhận được yêu tà lửa giận, vội vàng không dám ở chủ quan, thân hình cấp tốc vặn vẹo vài cái, bỏ qua một bên Hoa Nhược Nhược, bắt đầu chiều Dạ Khinh Hàn chạy tới. Mà một gã khác yêu thánh, ta không để ý Dạ Bình mấy người vây giết, trực tiếp bằng vào cường đại phòng ngự, chiều Dạ Khinh Hàn mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hai người các ngươi đi mau, bọn họ mục tiêu là ta. Dạ Khinh Hàn nghe được yêu tà giống giận, nhìn thấy hai gã yêu tộc đang cố gắng thoát khỏi dây dưa, hướng hắn chạy đến. Trong nháy mắt rõ ràng, nếu như Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành tiếp tục cùng hắn đi cả thể lời nói, hội càng thêm nguy hiểm, vội vàng hướng trước hai người nói ra, mặt sắc thần sắc thập phần kiên quyết. "Không, tiểu Hàn tử, ngươi chết, ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi đã nói phải có trách nhiệm với ta, ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta?" Dạ Khinh Vũ dùng sức phất trước đầu, trên mặt nước mắt rơi như mưa, gắt gao bắt lấy Dạ Khinh Hàn tay, sợ hắn sẽ đem hắn vứt xuống dưới loại. "Sinh là người của ngươi, chết là của ngươi quỷ, Dạ Khinh Hàn ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta?" Nguyệt Khuynh Thành không khóc, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Dạ Khinh Hàn, một đôi linh động con ngươi, không có thống khổ, không có thương tâm, không có cái khác, chỉ có tình ý dạt dào cùng nhu tình. Hưu. Dạ Khinh Hàn không có nhiều lời, mặc dù hắn cảm động thiếu chút nữa muốn khóc, nhưng mà hắn biết, giờ phút này không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, Lạc Thần Sơn không có hoa, giờ phút này cũng không có nguyệt, có một số chỉ là ngập trời sát ý, cùng tùy thời đánh bại Lâm nguy hiểm. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn quyết đoán vận dụng hắn hợp thể chiến kỹ, linh hồn hỗn loạn, trực tiếp đem hai người sách hôn mê. Yêu diễm tử sát hào quang lóe lên, Dạ Khinh Hàn hai tay tuôn ra hai đạo cường đại chiến khí, tầng tầng lớp lớp kích tại Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ phía sau lưng, từng thanh hai người kích bay ra ngoài vài chục mét, sau đó hắn nhìn thật sâu hai người liếc. Vậy mà xoay người chiều Lạc Thần Sơn bên phải đi đến. "Long tiểu thư, mang theo hai người bọn họ đi, yêu tộc mục tiêu là ta." Nghe được Dạ Khinh Hàn kiên quyết quyết đoán thanh âm truyền đến, Long Thái Nam chạy gấp cước bộ có chút dừng lại, khẽ cắn hàm răng, quay đầu nhìn thoáng qua, Dạ Khinh Hàn vẫn như cũ huyết thịt mơ hồ lại dị thường kiên định hướng về sau mặt buôn tẩu bóng lưng, trong nội tâm dâng lên một cổ bi thương khí tức. Khẽ lắc đầu dậm chân một cái, Triều Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ rơi xuống đất phương diện chạy đi. Mà cách đó không xa, tên kia báo tộc yêu đế tựa hồ cùng với thoát khỏi Hoa Nhược Nhược ngăn chặn, chính nhanh như điện chớp chiều Dạ Khinh Hàn đuổi theo. 5285981. O, o. Chương 170, huyết độn đại pháp. "Hoa Nhược Nhược, ngươi cho ta đi ngăn lại trích con báo, quay đầu lại ta cho ngươi 100 trên bình phẩm Tuyết Linh Đan." Một. Dạ Thanh Nhu mặc dù cũng yêu tà càng đấu trời đen kịt, nhưng mà một mực giữ lại một tia thần thức tại mật thiết chú ý trước Dạ Khinh Hàn bọn họ, phía dưới có Dạ gia tương lai hy vọng, cùng với bảo bối của hắn tôn nữ, hắn sao có thể không nhìn một chút. Giờ phút này hắn gặp Dạ Khinh Hàn lại đem Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ dứt bỏ đi, ngược lại chiều Lạc Thần Sơn bên kia đi đến. Không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, rồi lại đối Dạ Khinh Hàn loại làm này tỏ vẻ khâm phục. Yêu tà mục tiêu của bọn hắn là Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Hàn nếu như tiếp tục cùng Dạ Khinh Vũ bọn họ cùng một chỗ, nếu như không cẩn thận bị đánh trúng, ngược lại tổn thương càng lớn. Mà khi hắn nhìn thấy báo tộc yêu đế, tại yêu tà gầm lên giận dữ sau đó, ba thân thể vậy mà run lên run, rút nhỏ vài phần, rồi sau đó tốc độ đột nhiên tiêu thăng, một lát tiểu thoát khỏi Hoa Nhược Nhược dây dưa, chiều Dạ Khinh Hàn lao đi. Hắn biết cái này báo tộc yêu đế là lấy ra áp thùng bảo vệ tính mạng kỹ năng. Cái này tiêu thăng tốc độ, dùng Hoa Nhược Nhược đế vương cảnh nhị trọng cảnh giới là tuyệt đối đuổi không kịp. Mà yêu tà gặp báo tộc yêu đế, chiều Dạ Khinh Hàn lao đi, hắn công kích càng thêm mãnh liệt lên. Chính hắn là tuyệt đối không có cách nào đi cứu người, chỉ có thể đối với Hoa Nhược Nhược giống lên. Ngoan nó, liều mạng. Hoa Nhược Nhược vốn bị báo tộc bỏ qua, trong nội tâm cũng rất cấp bách, chính ra sức đuổi theo trước, lại cản không nổi báo tộc tốc độ. Giờ phút này vừa nghe Dạ Thanh như vậy mà khai ra 100 bình Tuyết Linh đan giá trên trời, lập tức cũng bất chấp nhiều như vậy, trong mắt hiện lên một tia hung ác sắc, toàn thân tách ra một hồi huyết hồng sương mù, hai mắt cũng trở nên huyết hồng dâng lên. Tốc độ lại đột nhiên tiêu thăng không chỉ một lần, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh hướng phía báo tộc điên cuồng lao đi. Hoa Nhược Nhược liều mạng, chúng ta cũng liều mạng a. Phong gia đế vương cảnh cường giả phong hỏa, một bả ngắn nhỏ phi kiếm cũng trong lúc đó ra tốc, liên tục vây quanh hầu tộc yêu thánh lượn vòng trước, chuyên tìm yêu thánh mắt cái mũi thứ, mà vừa thấy hầu tộc yêu thánh trước để ngăn cản, liền lập tức di tản. Mỗi phân mỗi giây đều khống chế đến cực hạn, tâm thần cũng gấp kịch hao phí trước. Ngạch Nguyệt gia đế vương cảnh cường giả Nguyệt Hương Phi, nhìn thoáng qua toàn thân huyết sắc Hoa Nhược Nhược, biết hắn thật sự là liều mạng. Cái này kỹ năng nàng biết, là Hoa gia bảo vệ tính mạng kỹ năng, danh huyết độn. Mỗi lần sử dụng đều cần hao phí đại lượng tâm huyết cùng tu vi, nhưng mà có thể ở nửa giờ bên trong đem tốc độ để cao gấp đôi. Chỉ là cái này kỹ năng dùng qua đi, Hoa Nhược Nhược tuyệt đối thực lực giảm lớn, chí ít cần tại nằm một tháng mới có thể khôi phục. Tình hình chung, Hoa gia người không tới cuối cùng trước mắt sẽ không dễ dàng vận dụng này kỹ năng. Mà Dạ Thanh Nhu khai ra 100 trên bình phẩm Tuyết Linh đan giá trên trời, Hoa Nhược Nhược đương nhiên không có nửa điểm do dự, hắn tổn thất điểm ấy tu vi, phòng trường không tới 50 bình Tuyết Linh đan có thể bổ trở về, giờ phút này là tuyệt đối buôn bán lời, đương nhiên được liều mạng. Vúng. Dạ Bình ra sức một kích sau đó, lần nữa nhanh chóng rút đi. Hoa Nhược Nhược hiện tại mới liều mạng, hắn lại sớm mà bắt đầu liều mạng. Mặc dù thoạt nhìn bốn người bọn họ rất nhẹ nhàng liền đem cái này hầu tộc yêu thánh cho ngăn cản. Kỳ thật chỉ có hắn biết, vì ngăn lại cái này yêu thánh, hắn lại như thế nào liều mạng. Phong hỏa phi kiếm công kích mặc dù liên tục công kích hầu tộc mắt cái mũi, nhưng mà trích có thể tạo được rối loạn tác dụng. Nguyệt Tiên Cô tinh thần công kích đối với yêu thánh tu vi hầu tộc mà nói, chỉ có thể ảnh hưởng hắn một điểm điểm tâm thần, liền không giờ một giây thời gian cũng không đủ. Mà Long thiếu tướng mặc dù đúng vậy liên tục ở công kích, nhưng mà dù sao lần này yêu tộc mục tiêu là Dạ Khinh Hàn, tại Long Tái Nam sơ bộ đã thoát cờ hở, y nguy hiểm lúc hắn thì không có như vậy liều mạng. Giờ phút này chỉ có hắn tại hoàn toàn đứng vững hầu tộc yêu thánh công kích, mặc dù có ba người khác rối loạn, nhưng mà hắn ngăn cản cũng vô cùng vất vả. mấy lần cơ hồ thiếu chút nữa trọng thương chết đi. Chỉ là yêu tà mục tiêu của bọn hắn là Dạ Khinh Hàn, hắn thân là Dạ gia trưởng lão, Dạ Đao năm đó hảo hữu, hắn có thể không ngăn cản, có thể không liều mạng sao? Dạ Khinh Hàn tại chạy trốn, hắn mặc dù đem Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ phất bay, mình xuôi theo Lạc Thần Sơn phương hướng chạy. Hắn đương nhiên không phải suy nghĩ tự sát, mà là cùng Long Tái Nam bọn họ tách ra hai cái phương hướng chạy trốn. Chỉ là giờ phút này chạy trốn không giống U Minh Đảo lần kia chạy trốn bắt đầu đang chạy tiểu chạy tới Nguyên Soái cảnh đi, chạy trốn mặc dù mệt, nhưng mà rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Lần này chạy trốn lại là vì chạy trối chết, không ai sẽ ở hy vọng hoàn toàn mất đi trước ngồi chờ chết, Dạ Thiên Long lập tức liền muốn đến rồi, lúc này hắn chạy trốn càng xa, sẽ càng an toàn. Chỉ là, nơi đây quỷ dị trọng lực nhượng hắn chạy trốn rất không dễ chịu, mỗi lần đưa lên chân đều muốn dùng hết khí lực toàn thân, chiến khí chính như mặt nước tiêu hao trước, thân thể mỗi khối cơ thịt đều bởi vì kịch liệt vận động mà sinh ra nhàn nhạt chua xót cảm giác, ngực khẩu đúng vậy một hồi bực mình. Chỉ là, hắn có thể không chạy sao? Ầm ầm. Sau lưng mỗi phân mỗi giây đều ở vang lên, năng lượng giao kích sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, dùng thực lực của hắn, bị yêu tà tùy tiện một kích phòng trường phải thịt nát xương tan. Yêu tà tại công kích, Dạ Thanh Nưu tại phòng thủ, nơi đây địa vực vừa rộng rãi, Dạ Thanh Nưu nhất thời có thể phòng được yêu tà công kích, hắn có thể mỗi lần phòng ở. Thở phi phò. Sau lưng vang lên một hồi mãnh liệt tiếng xé gió, Dạ Khinh Hàn dư quang chứng kiến, nhất trích thấp bé báo hình yêu tộc chính hướng hắn điên cuồng lướt đến. Hắn lập tức sợ tới mức linh hồn thiếu chút nữa xuất hiếu, lập tức cũng không dám suy nghĩ cái gì, chỉ có thể trong đầu buồn bực cuồng chạy dâng lên. Sau một lát hắn nghe được Dạ Thanh Nưu giống giận, sau đó sau lưng vang lên một cái khác bởi vì cấp tốc đi về phía trước mà sinh ra tiếng xé gió. Hoa Nhược Nhược toàn thân bị một hồi huyết sắc khí vụ bao vây, tựa như không trùng tựa là ưu linh. Đột nhiên theo trong không khí xuất hiện, hóa thành 9 thân ảnh đem báo tộc yêu đế bao phủ đi vào. Vúng. Báo tộc yêu đế đột nhiên bị Hoa Nhược Nhược bao vây, biết suy nghĩ lần nữa thoát ly hoa nhiều đóa dây dưa, đuổi theo Dạ Khinh Hàn đã vô cùng khó khăn, trong mắt hiện lên một tia hung ác sắc, mặt sắc dữ tợn hét lớn một tiếng, bàn tay trái vậy mà cùng cổ tay đứt gãy, năm chiếc sắc bén móng vuốt mở ra, hóa thành một đạo hắc quang thẳng tắp chiều Dạ Khinh Hàn chụp tới. Tiểu Hàn tử, chú ý Dạ Thanh Nưu vốn gặp Hoa Nhược Nhược tác dụng huyết độn phương pháp, một lát tiểu đuổi theo báo tộc, trong nội tâm bình phục. Không ngờ người này yêu tộc vậy mà nhẫn tâm đoạn trưởng, cũng muốn đánh chết Dạ Khinh Hàn, vội vàng vừa giận vừa tức đại giống lên. Hàn thiếu gia, chú ý Hoa Nhược Nhược cũng trong nội tâm hoảng hốt, mình liều mạng hao tổn rất lớn tinh nguyên, sử xuất huyết độn đại phát, không nghĩ tới người này yêu đế tuyệt hơn, rõ ràng đem mình bàn tay cho rằng ám khí, chiều Dạ Khinh Hàn đánh tới. Ê a. Dạ Khinh Hàn kỳ thật không cần Dạ Thanh Nưu cùng Hoa Nhược Nhược nhắc nhở, sớm cũng cảm giác được sau lưng truyền đến vật cứng thanh âm xé gió, hơn nữa tốc độ vậy mà so với yêu tộc cùng Hoa Nhược Nhược tốc độ nhanh hơn, lập tức cũng dám không quay đầu lại xem, chiến khí toàn lực hóa thuần, phòng ngự sau lưng, thân thể đồng thời nhanh chóng hướng tới bên cạnh một trốn. Chỉ là hắn đánh giá thấp báo tộc yêu đế Trích Đoạn Trưởng tốc độ cùng uy lực. Tại hắn vừa mới chiến khí hóa thuẫn, chuẩn bị trốn tránh một khắc đó, Trích Kim Sắc mang theo điểm lấm tấm cùng Mao Phát Đoạn Trưởng, thẳng tắp kích tại sau lưng của hắn, đồng thời Đoạn Trưởng vậy mà đột nhiên nổ mạnh, đem Dạ Khinh Hàn sinh sinh tạc bay lên, thẳng tắp đập vào không xa Lạc Thần Sơn xương trắng bên cạnh, tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất. Tiểu Hàn tử. Chương 171, nguy cơ. Tiểu Hàn tử. Dạ Thanh Nưu lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, đơn trưởng vây ra đạo thanh sắc mạnh mẽ khí lưu, đem yêu tà đánh lui, vội vàng dùng linh thức chiều quỷ dạp trên mặt đất huyết thịt mơ hồ Dạ Khinh Hàn quét tới. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ báo tộc Đoạn Trưởng nổ mạnh kỹ năng hắn biết, đây là báo tộc đặc biệt liều mạng kỹ năng, cực kỳ khó học, hơn nữa xác suất thành công còn không cao, uy lực tương đối lớn. Dạ Khinh Hàn một cái nguyên soái cảnh nhất trọng võ giả, cho dù hắn chiến thú hợp thể có thể đạt tới chư hầu cảnh nhất trọng thực lực, nhưng như thế nào có thể đỡ nổi. Dạ Thiên Long lập tức liền muốn, nếu như lúc này Dạ Khinh Hàn cứ như vậy chết đi, hắn nên dùng cái gì mặt đi đối mặt Dạ Thiên Long. Sở dĩ hắn lần nữa liều mạng sử dụng bí pháp, tiêu hao tâm huyết, cưỡng chế để cao lực công kích đem yêu tà đánh lui. Vội vàng linh thức quét về phía Dạ Khinh Hàn. Ngậy, còn có khí. Quét qua đi qua, vậy mà phát hiện Dạ Khinh Hàn còn có yếu ớt khí tức. Mặc dù toàn thân tựa hồ nhiều lần gãy xương, hơn nữa nội tạng cũng bị nội thương rất nặng, nhưng mà chỉ cần không chết là tốt rồi. Dạ Thanh Nưu cưỡng chế thả lỏng trong lòng trong lo lắng, lần nữa chiều yêu tà đánh tới, đồng thời đối với Hoa Nhược Nhược phẫn nộ giống lên. Hoa Nhược Nhược, giết chết cho ta Trích con báo, ta cho ngươi thêm 100 bình tuyết linh đan. Yêu tà cũng rất tức giận, nhìn xem giống như điên rồi loại Dạ Thanh Nưu, bất đắc dĩ địa rút ra động rồi hạ miệng. Dung cảnh giới của hắn đương nhiên có thể cảm giác ra Dạ Khinh Hàn còn có một tia khí tức, không có chết đi. Mà Dạ gia gia đại nghiệp đại, chỉ cần không chết lời nói, phòng trường lại đả thương nặng cũng có thể đã cứu đến. Dạ Thiên Long lập tức liền muốn đến rồi, nếu như giờ phút này còn không đem Dạ Khinh Hàn xử lý lời nói, phòng trường đẳng Dạ Thiên Long thứ nhất, thánh vực một mở hắn tiểu hoàn toàn không có cơ hội. Sở dĩ hắn cũng chuẩn bị liều mạng, mình lao tới tử, còn trông cậy vào yêu tạp tạp cho hắn nối dõi tông đường, kéo dài hắn Kim Mao sư tử nhất tộc vinh quang. Không nghĩ tới tại đoạn nhật phong, Dạ Khinh Hàn vậy mà nhượng hắn tuyệt hậu, hắn đương nhiên không giết Dạ Khinh Hàn quyết không bỏ qua. Mà giờ khắc này chính là cơ hội tốt nhất, đồ thần vệ vì cho hắn sáng tạo cơ hội này, đều tỏa ra thần chủ phẫn nộ, phái người đem Long Thành truyền tống trận cho phá hủy, nếu như mình lại không bắt lấy lần này cơ hội. Cho Dạ Khinh Hàn trốn lời nói, tại Dạ gia tu luyện cái vài thập niên, sợ là mình vĩnh viễn đều không có cơ hội báo thù. Tiểu Súc Xanh, đi chết đi a. Yêu tà hét lớn một tiếng, đầu đầy tóc vàng căn căn dựng thẳng lên, trong mắt tuôn ra một hồi hỏa quang. đối với điên cuồng vọt tới Dạ Thanh Nhu đón đầu mà lên. "Yêu tà, ngươi không là đối thủ của ta, ta trưởng gia tộc liền muốn đến, đến rồi, ngươi còn không thối lui, ngươi tiểu vĩnh viễn ở lại đây." A Dạ Thanh Nhu như thiểm điện cùng yêu tà giao thủ một chút cũng không có mấy chiêu, trong nội tâm lại một hồi bất đắc dĩ. Hắn và yêu tà hai người đều thuộc về công kích cường hãn loại hình, một người tu luyện là Hắc Ám Hủy Diệt chi đạo, một người tu luyện Hỏa Hệ Pháp Tắc. Hai người thực lực tương xứng, liều mạng mà nói, chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả, sở dĩ hai người đều không có dùng mạnh nhất chiêu thức. "Ta nghĩ đi, chiến thần phủ không có ai lưu được hạ ta." Yêu tà liên tục cùng Dạ Thanh Nhu giao thủ, nhưng mà ánh mắt cũng không ngừng ở lập lòe, nhìn chằm chằm vào xa xa Lạc Thần Sơn xương trắng phòng ngự cháo phần đất bên ngoài Dạ Khinh Hàn, tựa hồ tại tính toán như thế nào mới có thể bổ sung một trường, đem Dạ Khinh Hàn triệt để đánh chết. "Tiểu Hàn tử, Tiểu Hàn tử làm sao vậy? Hàn, Hàn ngươi làm sao vậy?" Vừa rồi giao thủ lại nói tiếp tựa hồ rất dài dằng dặc, kỳ thật tại Dạ Khinh Hàn đem Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành dứt bỏ, báo tộc yêu đế, đuổi theo, bay ra đoạn trường, đến Dạ Khinh Hàn trọng thương ngã xuống đất, thì giải giác mấy thời gian. Lúc này Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành mới ung dung chuyển tỉnh lại. Mắt mơ hồ vòng vo vài vòng, hai người đồng thời tỉnh táo lại, vội vàng khắp nơi quay đầu tìm kiếm khởi Dạ Khinh Hàn đến, chỉ là khi nàng môn, cuối cùng tại Lạc Thần Sơn hạ nồng đậm xương trắng nhìn xuống đến út sấp trên mặt đất, sinh tử không biết Dạ Khinh Hàn lúc, hai người đồng thời sắp biến, vội vàng lôi kéo phía trước nâng dậy các nàng lòng tái nam hỏi. Hắn bị tên kia hầu tộc yêu đế, đoạn trưởng đánh bay, hiện tại không biết tình huống nào. Hai người các ngươi làm gì? Long tái nam đúng vậy vẻ mặt lo lắng, nhìn xem hai người lại tránh ra nàng đất thủ, lại muốn chiều Dạ Khinh Hàn bên kia chạy đi, liền mang thủ mang cước loạn bắt lấy hai người, gào thét. "Đúng vậy à, Nguyệt Khuynh Thành, Dạ Khinh Vũ hai người các ngươi đừng đi qua, Hàn thiếu hội không có chuyện gì." Phong tử vội vàng theo đi lên, giúp đỡ vội vàng kéo hai người, mặt sắc đúng vậy thật không tốt, thỉnh thoảng nhìn xem nằm sấp ở phía xa Dạ Khinh Hàn, một hồi ảm đạm nói: "Thả ta ra các ngươi, thả ta ra." Nguyệt Khuynh Thành mặc dù bình thường thoạt nhìn rất mềm yếu, nhưng mà giờ phút này, nhưng lời nói lại khí dị thường kiên định đối với Long Tái Nam nói to, ánh mắt nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Khinh Hàn huyết thịt mơ hồ thân thể. Dạ Khinh Vũ mặt mũi tràn đầy là nước mắt, liều mạng lắc đầu, đối với Phong tử phẫn nộ giống lên: "Ta muốn qua đi xem, Phong tử ngươi lại không buông ra, ta muốn động thủ." "Hai người các ngươi nha đầu, cho ta an tĩnh chút, Dạ Khinh Hàn còn chưa có chết, Long nha đầu, dẫn bọn hắn đi." Dạ Thanh Nhu chú ý đến bên này tình huống, vội vàng truyền âm cho mấy người, muốn bọn họ rời xa chiến trường, để tránh gặp vô tội tổn thương. "Yêu tà, ngươi muốn các ngươi yêu tộc thừa nhận của ta lửa giận sao?" Đúng lúc này, Dạ Thiên Long gầm lên giận dữ truyền Đông Phương Bắc lần nữa truyền đến, mà mọi người ánh mắt có thể đạt được. Đông Bắc không trung một đạo hắc ảnh chính phá không mà đến, giống như đạn pháo đối với bên này thẳng tắp bắn xuống. Đoán chừng là đến Lạc Thần Sơn bên ngoài khu vực, đụng phải trọng lực ảnh hưởng, không thể lại bay cao như vậy. "Yêu tà lao thất phu, ngươi dám tổn thương cháu ta, lần này sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Ba cái yêu nhân, dám đả thương ta Dạ gia đệ tử, ngày sau tất đương gấp trăm lần hoàn trả." Dạ Thiên Long đằng sau hơn 10 người Dạ gia đế vương cảnh cường giả đều tựa như bước trên mây mà đến loại, khí thế kinh người, tập thể thống khổ tức giận mắng trước. Đặt tới Lạc Thần Sơn trọng lực bao phủ khu vực cũng không chậm lại, mà là mặc cho thân thể đã được trọng lực ảnh hưởng, tà tà chiều Lạc Thần Sơn bên này chạy đến. "Giống." Yêu tà mặt sắc đại biến, thầm nghĩ một tiếng không tốt, chuẩn bị liều mạng một kích không trông nom thành bại biến trốn đi, không ngờ chính thụ Dạ Bình bọn họ công kích rối loạn không thể thoát thân hầu tộc yêu thánh uy, toàn thân chấn động, cả người thành lớn không chỉ một lần, một hồi loạn quét, vậy mà đem Dạ Bình cùng Long thiếu tướng hai người kích bay ra ngoài. Rồi sau đó cái này yêu đế, vậy mà không cố phong hỏa cùng Nguyệt Hương Phi công kích, trực tiếp chiều Dạ Khinh Hàn chạy đi. "Khỉ, ngươi dám?" Dạ Thanh Nhu vốn gặp Dạ Thiên Long bọn họ đã đến, trong nội tâm mừng rỡ, chỉ cần lại chống đỡ một phút đồng hồ Dạ Thiên Long thánh vực có thể đem nơi này hoàn toàn bao phủ, liền triệt để an toàn. Giờ phút này gặp hầu tộc yêu đế vậy mà lại lần nữa biến thân, không khỏi khẩn trương, vội vàng phân ra một tia tâm thần, tay trái cùng yêu tà đối chiến, tay phải đối với hầu tộc yêu đế vây ra một trường. "Ha ha, Dạ Thanh Nhu, ngươi đi chết ta." Yêu tà gặp Dạ Thanh Nhu rõ ràng dám phân ra tâm thần cùng chiến khí đi công kích hầu tộc yêu đế, không khỏi mừng rỡ, đầu đầy tóc vàng căn căn lần nữa dựng thẳng lên, vậy mà toàn bộ tự động chốc ra, hóa thành ngàn vạn căn nhọn hoắt trên không trung bay múa, cuối cùng ngàn vạn căn tóc vàng vậy mà ngưng kết thành một bả kim sắt trường thương, chiếu Dạ Thanh Nhu đâm tới. Này kỹ năng là hắn liều mạng kỹ năng, hắn đầu đầy tóc vàng là bọn hắn sư tộc bổn mạng yêu khí, thực lực càng mạnh, tóc vàng càng sắc bén lực phá hoại càng mạnh. Giờ phút này hắn toàn bộ đối với Dạ Thanh Nhu đánh ra, nếu như bị hắn tập trung lời nói, chắc hẳn Dạ Thanh Nhu không chết cũng muốn trọng thương. "Đồ lesbian, ngươi vậy mà bỏ qua ngươi bổn mạng yêu khí quỷ ngưu hóa giáp." Dạ Thanh Nhu vừa thấy đầy trời tóc vàng hóa thành trường thương, hướng hắn điên cuồng đánh tới, trong nội tâm hoảng hốt, bất đắc dĩ cũng sử xuất bảo vệ tánh mạng kỹ năng, lần nữa cuồng phun một ngụm máu tươi, sau lưng huyễn hóa ra nhất trích thanh sắc quỷ ngưu, quỷ ngưu nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo chiến giáp gắn vào Dạ Thanh Nhu trên người. Dạ Thanh Nhu bảo vệ tánh mạng kỹ năng chỉ có 2 chiêu, một chiêu quỷ ngưu hóa chém, một chiêu quỷ ngưu hóa giáp, một công một thủ. Đều phải hao phí toàn thân chiến khí cùng với đại lượng tâm huyết, sử dụng qua sau sẽ suy yếu một tháng. Không tới cuối cùng trước mắt tuyệt sẽ không dùng. "Ha ha lão Nưu, ngươi mắc lừa rồi, tiểu súc sanh, chịu chết đi." Yêu tà vừa thấy Dạ Thanh Nưu quỷ nưu hóa giáp, lập tức cười như điên, đồng thời kia thanh kim sắc trường thương, vậy mà hư ảo thoáng cái, trực tiếp lướt qua Dạ Thanh Nưu hướng phía Dạ Khinh Hàn thẳng tắp bắn đi. Chương 172, biến mất. Không. Dạ Thanh Nưu mặt sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một đôi nưu nhãn phồng đến thật to, trơ mắt nhìn xem kim sắc trường thương theo bên cạnh sẽ qua, đối với Dạ Khinh Hàn thẳng tắp bắn đi, phát ra vô lực giống giận. Không. Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành đồng thời hô, mắt không có nước mắt, chỉ có vô hạn hoảng sợ. Long Tái Nam ngây dại, Phong Tử Hoa Thảo ngây dại. Hoa Nhược Nhược đình chỉ công kích, Dạ Bình bất chấp trên người đổ máu miệng vết thương, phong hỏa trôi nổi phi kiếm tựa hồ đình chỉ đi tới. Sở dĩ mọi người tựa hồ cũng bị định dạng hoàn chỉnh, đều ngây ngốc nhìn qua kia thanh kim sắc trường thương, hóa thành một đạo kim quang, mang theo vô cùng kinh người hủy diệt khí thế, đối với quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cả người là máu Dạ Khinh Hàn thẳng tắp bắn đi. Dạ Khinh Hàn, ngươi tỉnh lại cho ta. Tình cảnh yên lặng, bởi vì Dạ Thiên Long một tiếng rung trời động địa tiếng hô chô bừng tỉnh. Tất cả mọi người tựa như màng thai bị phá vỡ, hai thai gian nghe không được thanh âm, chỉ có liên tục ông thanh rung động, Lạc Thần Sơn bị một tiếng này giống to đều tựa hồ run rẩy vài cái. Dạ Thiên Long dùng chiến khí phát ra một tiếng rung trời giống to, tựa hồ suy nghĩ tỉnh lại đang ngủ say Dạ Khinh Hàn, nhượng hắn có chút đong đưa một hạ thân, trốn tránh kim sắc trường thương chí mạng một đâm. Dạ Khinh Hàn không có chết, cũng không có mê man mê. Hắn thập phần tinh tường cảm giác được thân thể thương thế, cảm giác được thân thể xương cốt cơ hồ đứt gãy một nửa, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị chấn nát. Cũng thập phần tinh tường cảm giác vật gì đó chính hướng hắn cấp tốc bắn đến. Hắn nghe được Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ tỉnh lại khóc hò hét, hắn suy nghĩ động, suy nghĩ nói cho các nàng biết đừng tới đây. Nhưng mà hắn lại không nhúc nhích được, cũng không muốn động. Hắn tại chữa thương, thanh đồng giới chỉ bạch sắc khí lưu đã tại thân thể của hắn tuần hoàn mấy vòng, nhưng mà cũng chỉ là cho hắn ngăn lại đổ máu miệng vết thương, xương cốt cùng nội tạng tổn thương nếu muốn hoàn toàn chữa trị ít nhất đều cần một ngày thời gian. Giờ phút này hắn nghe được Dạ Thanh Nhu thanh không cam lòng hét lớn, nghe được Dạ Thiên Long là không cam giống giận, cảm thụ đạo sau lưng kia đạo cường thế vô cùng khí kình, hắn mặc dù không biết là vật gì, nhưng mà hắn biết mình nếu như bị đánh trúng lời nói, chỉ có thịt nát xương tan, triệt để chết vểnh lên vểnh lên. Một khắc đó, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều tình cảnh, nội tâm cũng tràn đầy cực độ là không cam. Hắn còn không có gặp Dạ Khinh Ngữ tỉnh lại, hắn có thể nào chết đi? Hắn vẫn chưa hoàn toàn thu phục Dạ Khinh Vũ, hắn sao có thể chết đi? Hắn còn không có cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng phòng, sao có thể chết đi? Còn chưa có đi Man Thành nói cho cái kia gió dối lao bản nương, nam nhân của nàng đã rất cường đại, có thể để bảo vệ nàng, sao có thể chết đi? Vẫn chưa xong thành mẫu thân linh tiền lời thề, sao có thể chết đi? Quá nhiều là không cam, quá nhiều là không xá. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm dâng lên mãnh liệt muốn sống ngọc vọng, muốn sống ngọc vọng cuối cùng hóa thành trong thân thể một tia khí lực, điểm ấy thêm chút sức khí, lại kéo trong thân thể của hắn một tia chiến khí. Hắn có chút mở ra bàn tay trái, dùng hết toàn thân khí lực, chiều bàn tay bên cạnh xương trắng đánh tới. Phanh! Xương trắng không để cho hắn thất vọng, tách ra một hồi yếu ớt bạch quang, đem thân thể của hắn bắn ngược ra đi, nhanh chóng đánh bay mở ra vài mét xa. Trường thương gián Dạ Khinh Hàn thân thể, chiều xương trắng hung hăng đâm tới, trường thương trên mang vào mãnh liệt khí lưu đem Dạ Khinh Hàn thân thể biểu lộ làn da lần nữa cạo nát, lộ sinh ra sinh bạch cốt, vô cùng thê thảm. Phanh! Trường thương hung hăng đâm vào xương trắng trên, xương trắng trong khoảnh khắc tỏa sáng ra một hồi so với vừa rồi sáng ngời gấp trăm lần quan mang, lại sau đó vang lên một tiếng kịch liệt nổ mạnh sau đó, xương trắng lại bị nổ tung một cái hơn hai thước lỗ hổng bên trong lại đen kịt một mảnh, tựa như nhất trích viễn cổ cự thú loại, mở ra tùm miệng máu. Hô khá tốt Dạ Thanh Nhu thở phào một hơi, thầm than vận hạnh, chỉ là hắn chỉ là thở ra một nửa khí, lại tựa hồ như nhớ tới cái gì loại. Trên mặt lại biến, nhanh chóng chiều Dạ Khinh Hàn nhìn lại, đồng thời quát to lên không tốt. Chỉ là của hắn kêu gọi đầu hàng còn không có chấm dứt, xương trắng trên kia đạo hắc sắc lỗ hổng lại thật sự tựa như một tấm miệng khổng lồ loại, vậy mà bắt đầu thôn vệ khởi lỗ hổng bên ngoài đông, trong chốc lát phụ cận báo cắt thảo thạch, tựa như bị một loại lực lượng vô hình liên lụy loại, bắt đầu điên cuồng hướng tới động khẩu bay đi. Cái này cũng không muốn tăng, quan trọng hơn chính là, Dạ Khinh Hàn vậy mà cũng bị to lớn hấp lực, bắt đầu chiều động miệng ra chậm rãi di động dâng lên, mà giờ khắc này vừa vận chính có thể nhìn thấy Dạ Khinh Hàn tràn đầy máu tươi mặt, cùng với cái kia đầy vẻ không muốn cùng đau lòng ánh mắt. Hưu, chịu đựng. Một đạo hoàng sắc quang mang cuối cùng hạ xuống, đem trọn cái Lạc Thần Sơn chiến trường che lại, Dạ Thiên Long rốt cục đuổi đến tới. Hơn nữa trước tiên mở ra thánh vực, ý đồ dùng thánh vực chi lực ngăn cản Dạ Khinh Hàn trên người hấp lực. Chỉ là, hấp lực quá mức đi cường thế, Dạ Thiên Long rời đi quá xa. Dạ Khinh Hàn còn đang không ngừng ở hướng tới đen nhánh động khẩu tới gần, hơn nữa càng tiếp cận động khẩu, tốc độ càng nhanh, tựa hồ một giây sau liền muốn biến mất tại trong mắt mọi người. Hàn, Khinh Hàn. Nguyệt Khuynh Thành vô lực quỳ rạp xuống đất trên, tóc tai bù xù, không còn có thánh nữ hình tượng, một đôi ánh mắt linh động tựa như cá chết loại gắt gao nhìn chằm chằm vào không trung Dạ Khinh Hàn, không dám trong nháy mắt, tựa hồ nháy mắt hắn liền muốn biến mất tại trong mắt. Tiểu Hàn tử, ngươi cái này một tên lường gạt, ngươi đã nói phải có trách nhiệm với ta. Dạ Khinh Vũ đừng lắc đầu, tựa hồ không tin hết thảy trước mắt, nước mắt giống như mưa loại dội hạ. Suối xiêm ý đi, suối một mảnh mặt đất. Dạ Khinh Hàn vô lực lắc đầu, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ, ngược lại nở nụ cười, tựa hồ tại không tiếng động nói cho các nàng biết đừng tương tâm, biệt khổ sở. Cuối cùng hắn dùng tận khí lực toàn thân từ trong lòng móc ra một cái lục sắc cái hộp, trong tay gần kề còn sót lại một điểm chiến khí, đem cái này cái hộp đánh bay, thân thể tại không gia nhập hắc động trước, cuối cùng hô cứu. Muội muội của ta, chờ ta trở lại. Không. Nhìn thấy Dạ Khinh Hàn chậm rãi không gia nhập hắc động, triệt để biến mất không thấy, Nguyệt Khuynh Thành tê tâm liệt phế hô lên, rồi sau đó mắt nhắm lại, lần nữa mở ra. Đóng lại tại mở ra, tựa hồ muốn nhìn một chút mở mắt ra trước Dạ Khinh Hàn có hay không có thể lần nữa xuất hiện tại trong mắt nàng, kết quả lại nhìn thấy hắc động chậm rãi biến mất, xương trắng chậm rãi dày đặc dâng lên, Dạ Khinh Hàn triệt để biến mất, cuối cùng nàng thân thể yếu đuối trực tiếp mê man mê đi qua. Sẽ không Dạ Khinh Vũ cả người giống như điên rồi loại, liên tục rủi nghiêm mặt, rủi liếc trong mắt, còn không phải bóp đại chân, tựa hồ suy nghĩ chứng minh nàng là đang nằm mơ, Dạ Khinh Hàn cũng không có cùng biến mất. Chỉ là sau một lát hắn hai mắt khẽ đảo trực tiếp mê man mê, Long Tái Nam rút ra trở về tay của nàng, lắc đầu, ôm lấy nàng nhuyễn đến thân thể, Dạ Khinh Vũ như thế trạng thái, làm cho nàng mê man mê quá khứ là kết cục tốt nhất. Hàn thiếu hắn, cứ như vậy biến mất. Kẻ điên cùng Hoa Thảo liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được một lần thống khổ cùng vô lực. Yêu tà, ta nhất định khiến ngươi trả giá trầm trọng một cái giá lớn, đại địa rít gào, Dạ Thiên Long từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi tại chiến trường trung ương, thân thể chấn động, hoàng sắc thánh vực lần nữa mở rộng, hơn nữa trở nên càng thêm dày đặc dâng lên, trực tiếp đem yêu tà cùng hai gã khác yêu tộc bao lại, mặt sắc tái nhợt, sau lưng tóc dài không gió mà bay, tay mang theo một bả dài hai thước hiện nguyệt đao, khôn cùng tức giận sát khí theo trên người hắn quần quần mà ra, tựa hồ muốn lạc thần sơn hạ mảnh không gian này đều ngưng kết dâng lên. Giết! Không trung liên tục hạ xuống từng danh mặt mũi tràn đầy tức giận, toàn thân sát khí Dạ gia trưởng lão, Dạ Thương cầm trong tay trường thương xung trận ngựa lên trước, cũng không nói nhiều, đối với báo tộc yêu đế mãnh liệt đánh tới. Chương 173, Dạ Thiên Long lửa giận. Đại địa bào hao. Theo Dạ Thiên Long một câu giống to, Lạc Thần Sơn hạ được đại địa tựa như thật sự tại rít gào bản, vậy mà bắt đầu cao thấp run rẩy lên, mà hắn thánh vực bao phủ trong phạm vi thì khí trời nguyên khí vậy mà bắt đầu có chút động phóng đãng dâng lên, đem đang chuẩn bị chạy trốn yêu tà cùng hai gã yêu tộc khiến cho một hồi tay sợ chân loạn, suýt nữa từ không trung rơi xuống xuống dưới. Phải biết rằng, bất kể là yêu tộc man tộc hay là nhân tộc, sở hữu võ giả tu luyện phương thức mặc dù bất đồng, nhưng mà đều là tại dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, hiểu được thiên địa pháp tắc. Do đó nhượng thân thể của mình càng cường đại hơn, công kích của mình cùng phòng ngự càng thêm uy mãnh. Sở dĩ bất kể thế nào tu luyện, cảnh giới như thế nào cường đại, thiên địa nguyên khí đều là căn bản. Các vũ giả mỗi một khắc đều thói quen trước trong không khí thiên địa nguyên khí, thói quen lợi dụng thiên địa nguyên khí đi chiến đấu, đi phòng ngự, đi phụ trợ mình sử dụng trước đủ loại kiểu dáng kỹ năng, năng lực. Giờ phút này Dạ Thiên Long sử xuất một chiêu đại địa bào hao, vậy mà có thể làm cho đại địa một hồi run rẩy, phụ cận thiên địa nguyên khí hơi bị động phóng đãng. Ba gã yêu tộc không khỏi trong lòng cùng là hoảng hốt, không phải nói Dạ Thiên Long chỉ là bởi vì có nhất trích bát phẩm chiến thú đại địa chi hùng, do đó phòng ngự siêu cường sao? Như thế nào đại địa pháp tắc phương diện hiểu được cũng đạt tới như thế độ cao. Nếu như cái này kỹ năng tiến thêm một bước cường lớn hơn một chút, thiên địa nguyên khí động phóng đãng càng lợi hại một ít, cái này chiến đều không cần đánh, trực tiếp đầu hàng tính. Lui lại. Yêu tà ổn định thân hình, nhìn qua Dạ Thiên Long sau lưng hơn 10 người đế vương cảnh cường giả, vội vàng hạ lui lại mệnh lệnh. Dạ Khinh Hàn bị nặng như vậy tổn thương, nếu như bị Dạ gia cứu trở về đi, còn có cơ hội cứu sống lại, giờ phút này cũng là bị hít vào lạc thần sơn trong, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành, nhi tử thủ cũng ổn. Đối mặt lửa giận ngút trời Dạ Thiên Long, cùng với hơn 10 người Dạ gia đế vương cảnh cường giả, nếu như hắn còn không biết rằng chạy trốn lời nói, vậy thì hội triệt để đi đời nhà ma. Muốn chạy? Không có môn, hôm nay các ngươi ba người toàn bộ lưu lại cho ta a. Đại địa triều trạch. Dạ Thiên Long lần nữa thật sâu nhìn một cái, thôn phệ Dạ Khinh Hàn một ít chỗ xương trắng, trong mắt hiện lên một tia bi thống, rồi sau đó trong nháy mắt bị khôn cùng lửa giận thay thế. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong lúc đó tỏa sáng chỗ một hồi hoàng sắc quang mang, tia sáng này nhanh chóng chiếu bốn phía phúc bắn mở ra. Hoàng sắc thánh vực cùng là quang mang chớp diệu, vàng nhạt sắc biến thành thâm trầm sắc. Mà đang tại thánh vực trong điên cuồng ra bên ngoài mà chạy ba gã yêu tộc, tốc độ chạy trốn vậy mà trong lúc đó giảm bất không chỉ một lần, thánh vực bên trong Dạ gia đế vương cảnh cường giả nhưng lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại tốc độ tăng nhiều, thoáng cái liền đem ba gã yêu tộc bao bọc vây quanh, đều tế lên vũ khí trong tay, bắt đầu công kích khởi yêu tà bọn họ. Ta dựa vào, tên vương bắt đạn kia nói Dạ Thiên Long chỉ là một trích phòng ngự cường con rùa đen. Quay đầu lại lão tử nhất định xé miệng của hắn. Cái này đại địa pháp tác hiểu được ít nhất đạt đến thánh nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong tài nghệ, cái này lao ố quý ẩn giấu quá kia. Yêu tà trong nội tâm thầm mắng vài tiếng, thân thể phụ cận vô hình hấp xả lực nhượng hắn di động cùng tốc độ phản ứng trở nên cực kỳ thong thả dâng lên, nhượng hắn một cái thượng gia yêu thánh vậy mà đối mặt 5-6 danh đế vương cảnh Dạ gia trưởng lao công kích, thậm chí có loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Hầm. Hầu tộc yêu thánh gần kề mới là mới vừa vào yêu đế cảnh giới không lâu, so với yêu tà cần phải kém trưởng hảo một cái bự cùng bậc. Tại vài tên đế vương cảnh trưởng lão vây công phía dưới, liên tục khắp nơi bị thương. Mặc dù đều là vết thương nhẹ, còn không đến mức chí mạng. Nhưng mà nếu như tiếp tục nữa, hắn biết hôm nay nhất định sẽ chôn vùi tại nơi này, vội vàng hét lớn một tiếng, hướng trên đỉnh đầu ngưng kết chỗ nhất trích to lớn viên hầu hư ảnh, mãnh liệt hướng phía trước một kích, dĩ cầu đánh ra một cái lối đi, nhượng hắn hảo thoát đi Dạ Thiên Long thánh vực. Chỉ là hắn tại Dạ Thiên Long đại địa triệu trạch ảnh hưởng hạ, thân thể tốc độ phản ứng so với bình thường chậm vài phần, hư ảnh vừa mới ngưng kết, phụ cận Dạ gia trưởng lão vội vàng đều tránh thoát đi, nhượng hắn yêu thánh kỹ năng đặc biệt kích tại không trung. Đợi hắn kỹ năng dùng xong, lại trong nháy mắt vây quanh đi lên. Đủ loại công kích không cần tiền loại hướng tới hầu tộc yêu thánh trên người chút xuống. Con báo chết, chết đi cho ta. Dạ Thương cái này một năm, trải qua Dạ Kiếm Dạ Khinh cuồng sự kiện sau, một mực bế quan, biết trước đó không lâu Dạ Thiên Long triệu hoán mới xuất quan, nguyên bản hắn chính là đế vương cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, trải qua một năm tĩnh tu, rốt cục đột phá đế vương cảnh nhị trọng. Chiến thú hợp thể sau đó lại đạt tới đế vương cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực. Hắn hiểu được hỏa nguyên tố pháp tắc, cũng có rất to đột phá, căn cứ hắn hiểu được hỏa nguyên tố pháp tắc tự nghĩ ra một bộ liệt hỏa thương pháp, vốn một mực không có cơ hội thực tế một ít uy lực, giờ phút này đối mặt tàn sát Dạ Khinh Hàn yêu tộc đương nhiên sẽ không khách khí. Báo tộc yêu tộc vốn vừa rồi công kích Dạ Khinh Hàn tự đoạn cánh tay, đã thực lực giảm lớn, giờ phút này tại Dạ Thiên Long đại địa triều trạch bao phủ trong, tốc độ lại chậm tới cực điểm. Tại Dạ Thương một cây hỏa hồng sắt trường thương công kích đến, vậy mà duy trì không được 10 chiêu cũng đã cảm giác được, khó có thể chống đỡ. Không khỏi mấy lần triều yêu tà khiển trách vài tiếng, tựa hồ hy vọng yêu tà phía trước cứu viện xuống. Yêu tà nhưng lại có khổ nói không nên lời, nhìn xem Dạ Thiên Long chính từng bước một khống chế được thánh vực chính phong thả hướng hắn tới gần. Hiện tại đừng nói đi cứu hai gã khác yêu tộc, mình ở không nghĩ biện pháp lời nói, mình cũng chạy không thoát, bổn mạng của hắn yêu khí một đầu sư mao tóc vàng vì hoàn toàn đánh chết Dạ Khinh Hàn, vừa rồi đã dùng xong, thực lực của chính mình đúng vậy thấp xuống một hai thành. Giờ phút này mặc dù Dạ Thanh Nưu sử xuất cứu mạng kỹ năng Quỷ Nưu hóa giáp, tạm thời mất đi lực công kích, nhưng mà một khi cho Dạ Thiên Long tới gần, nếu như xuất hiện ở hiện tại đặc biệt gì Nưu bức kỹ năng công kích lời của hắn, hắn cũng không bổn mạng yêu khí hộ thể, sợ là cuối cùng mình cũng sẽ vẫn lạc tại Lạc Thần Sơn. Sở dĩ hắn hoàn toàn chẳng quan tâm hai gã yêu tộc sinh tử, lần nữa biến ảo trôi nhất trích sư tử hư ảnh, bảo vệ hắn thân thể, ra sức hướng tới thánh vực bên ngoài bỏ chạy. Liệt hỏa phân thân. Dạ Thương một cây trường thương, như cùng một căn thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm truy bản, thương ảnh nhoáng một cái huyễn hóa ra 12 đạo thương ảnh, bốn phương tám hướng báo tộc yêu đế đâm tới, triệt để đem hắn chạy trốn đường phong kín, hơn nữa tại Dạ Thiên Long đại địa triều trạch đầu hàng tốc độ phía dưới, báo tộc yêu đế chính là muốn chạy trốn, tốc độ cũng theo không kịp Dạ Thương thương ảnh. Cuối cùng người này báo tộc yêu đế kêu thảm một tiếng, chết ở Dạ Thương liệt hỏa thương phía dưới. Báo tộc yêu đế, chết báo tộc yêu đế chết thảm. Nhược hầu tộc yêu thánh cảm thấy trước nay chưa có nguy cơ. Hắn biết giờ phút này yêu tà bản thân khó bảo toàn, khẳng định không có dư lực phía trước cứu hắn, không khỏi giống giận hai tiếng, thân thể tỏa sáng chỗ một hồi hồng quang, vậy mà liều mạng bên cạnh 7-8 vị trưởng lao công kích, không hề phòng ngự, tốc độ ngưng tăng liều mạng bay thẳng đến khoản thu nhập thêm tốc độ bay đi. Hừ, muốn chạy trốn. Đại địa bào hao. Dạ Thiên Long giẫm phải thong thả và quỷ dị tiến độ, liên tục hướng phía yêu tà bọn họ tại ở gần trước, giờ phút này gặp hầu tộc yêu thánh, vậy mà liều mạng trọng thương muốn chạy trốn ra vòng vây chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng ra một cái đại địa bào hao. Sau một lát Lạc Thần Sơn hạ, đại địa lại là một hồi lung lay, trong không khí thiên địa nguyên khí cũng đi theo một hồi động phóng đãng. Nhượng cấp tốc phi hành hầu tộc yêu thánh, suýt nữa quay cuồng rơi xuống xuống dưới. Liệt hỏa thứ. Dạ Thương vừa mới đánh chết báo tộc yêu đế, vừa mới bay đến bên này, gặp hầu tộc yêu thánh chính muốn chạy trốn, bị Dạ Thiên Long một cái đại địa bào hao, trực tiếp trên không trung một hồi run dậy, chính vội vàng ổn định thân hình trong. Thấy vậy cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, liệt hỏa thương bên ngoài hỏa diễm một hồi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn không gia nhập thương bên trong. Mà tay hắn tâm lại tỏa sáng chỗ một đạo hỏa lan sóng, dùng sức đẩy, liệt hỏa thương rời tay mà ra, đối với yêu thánh phía sau lưng phá không mà đi. A! Liệt hỏa thương thẳng tắp theo yêu thánh sau lưng châm cứu mà ra, mang theo một cái thật dài huyết vụ, trực tiếp đem hầu yêu đế thân thể một cái động xuyên. Hầu tộc yêu thánh kêu thảm một tiếng, thân thể vô lực hạ xuống, khoảng cách toi mạng, thẳng tắp hạ xuống, rơi trên mặt đất, chấn thức dậy mặt một mảnh bụi đất. 5292926. O, o. Chương 174, yêu tà đoạn chân. Dạ Thiên Long, hôm nay chi thủ ta sớm muộn muốn trả lại gấp đôi cho ngươi. Yêu tà gặp hai gã thủ hạ liên tiếp trong nháy mắt chết thảm, biết còn không đi lời nói phòng trường tại cũng đi không được nữa. Một đôi huyết sắc hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Long liếc, bao phủ tại trên thân thể được trích kim mao sư tử hư ảnh, cùng với hắn tiểu chân vậy mà bắt đầu nhóm lên hừng hực đại hỏa, toàn thân buộc phát chỗ một hồi cường đại vô cùng khí thế, trực tiếp đem phụ kiện Dạ gia trưởng lão đẩy lui, cũng đem thân thể của hắn phụ kiện hoàng sắc hào quang trực tiếp thiêu đốt ra một cái chân không, tốc độ trong lúc đó nhanh hơn mấy lần, hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến phương xa bỏ. Chạy. Đừng đuổi theo, cái này yêu tà vậy mà thiêu đốt yêu ảnh cùng tiểu chân. Chúng ta đuổi không kịp, hừ, chỉ sợ là lần này trở về hắn thực lực đại tổn, thân thể cũng tàn tật. Yêu tộc thánh tôn địa vị sẽ khó giữ được hắn tại yêu tộc cửu nhân nhiều như vậy, ta xem hắn như thế nào đối mặt yêu tộc đuổi giết. Dạ Thiên Long nhìn qua xa xa yêu tà dần dần bóng lưng biến mất, vươn hai tay, ngăn lại Dạ gia các trưởng lão truy kích. Yêu tà vừa rồi thiêu đốt yêu ảnh cùng tiểu chân một chiêu này, hắn biết, chiêu này nhưng mà chỉ có thượng gia yêu thánh mới có thể khiến ra bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Một khi thiêu đốt, bản thân thực lực sẽ hạ thấp hạ cấp yêu thánh tu vi, không chỉ có sẽ tại trong vài năm nguyên khí đại thương. Hơn nữa suy nghĩ chữa trị tiểu chân được cần đại lượng thời gian cùng thiên tài địa bảo. Hơn nữa vừa rồi yêu tà vì đánh chết Dạ Khinh Hàn lại đem bọn họ sư tộc bổn mạng yêu khí đều dùng đến. Thực lực lại phòng trừng so ra kém giống như yêu thánh. Yêu tà năm đó vì tranh đoạt yêu tộc thánh tôn vị, nhưng mà kết xuống đại lượng cửu nhân, lần này nếu như hát, N dám trở lại yêu tộc đi, nhất định sẽ bị chúng yêu thánh phân thây. Dạ Thiên Long lắc đầu thở dài, chiều Dạ Thanh Nưu đi đến. Nếu như Dạ Thanh Nưu không chỗ hữu dụng Quỷ Nưu hóa giáp, mà là giờ phút này sử xuất Quỷ Nưu hóa chém lời nói, tuyệt đối có thể đánh chết yêu tà. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem thánh vực vừa thu lại, chiều xa xa chính bản ngồi dưới đất chữa thương Dạ Thanh Nưu đi đến. "Thanh Nưu, như thế nào? Nghiêm trọng không?" Nhìn xem Dạ Thanh Nưu mặt sắc tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại trước vết máu, Dạ Thiên Long vội vàng lại gần đi qua, tại bên cạnh hắn thấp giọng nói ra. "Ngậy." Dạ Thanh Nưu chậm rãi mở to mắt nhìn xem Dạ Thiên Long, mặt sắc một hồi xấu hổ cùng hối hận, kịch liệt ho vài tiếng, nói ra: "Tộc trưởng, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với Dạ gia liệt tổ liệt tông, ta có tội." "Thanh Nưu đừng như vậy, việc đã đến nước này, ta không trách ngươi, ngươi đã tận lực. Hơn nữa, tiểu hàn tử cũng không thấy được sẽ chết. Dạ Thiên Long gặp Dạ Thanh Nhu như thế, vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn an ủi dâng lên, cùng là hai mắt tuôn ra một hồi tinh quang, nhìn qua Lạc Thần Sơn nồng đậm xương trắng nói ra: "Ngươi không nhớ hắn tại Túy Tâm Viên bị nặng như vậy tổn thương, vậy mà một ngày tiểu hoàn toàn tốt rồi. Ta phỏng chừng hắn một kiện thanh khí, hơn nữa còn là một kiện có thể trị liệu thanh khí. Hiện tại ta lo lắng chính là, hắn tại Lạc Thần Sơn bên trong, có thể hay không cố gắng ở mê viễn chi cảnh sát cảnh, đứa nhỏ này bởi vì Dạ Khinh Ngữ, tâm ma quá thịnh, ta sợ hắn hội vĩnh viễn rơi dụng tại sát cảnh trong, trở thành chỉ biết giết chóc máy móc." Dạ Thanh Nhu vốn nghe Dạ Thiên Long vừa nói Dạ Khinh Hàn chưa chắc sẽ chết, tinh thần đại chấn. Một hồi suy nghĩ, tựa hồ Dạ Khinh Hàn trên người bí mật thật đúng là nhiều, chỉ là nghe phía sau lông mày lần nữa có rút nhanh dâng lên, lo lắng nói ra sát cảnh quá kinh khủng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Dạ gia thật vất vả xuất hiện một cái tốt như vậy mầm, nếu như bị mất tại chúng ta trong tay lời nói, chúng ta sau khi chết lại có mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Không có biện pháp, Dạ Thiên Long nặng nề thở dài một hơi, nhìn qua phía đông là bầu trời bao la, cắn răng nói ra chỉ có thể đi mời lão tổ tông xuất sơn. Tiểu Hàn Tử đối Dạ gia quá trọng yếu, lão tổ tông chính là như thế nào trừng phạt ta, ta cũng lấy được quấy giày hắn bế quan. Lão tổ tông Dạ Thanh Nhu vừa nghe đến ba chữ kia, hai mắt đột nhiên nổi lên trận trận tinh quang, chỉ là sau một lát, lại có một vài nổi giận nói lão tổ tông có gì ngôn, Dạ gia không tới sinh tử tồn vong thời khắc, không nên quấy nhiều hắn bế quan, hơn nữa cho dù ngươi muốn đi quấy giày, lão tổ tông thiết lập cấm chế, ngươi cũng phá không giải được a. Tiểu Hàn Tử sinh tử đang mang Dạ gia trăm năm có lẽ là vạn năm hưng suy, ta nghĩ lão tổ tông hội thông cảm, hơn nữa cho dù lão tổ tông muốn trách phạt, ta cũng nhận biết. Dạ Thiên Long trong mắt lộ ra một tia hung ác sắc, một tia liều lĩnh điên cuồng chi sắc, cắn răng nói ra phần mộ tổ tiên có đạo đơn giản cấm chế, là lão tổ tông năm đó thiết hạ được, ta bây giờ trở về đi trực tiếp quanh phá nó, lão tổ tông nhất định sẽ hiện thân. Ngươi là hiện tại cùng ta trở về, còn là đi theo đám bọn hắn cùng đi? Ai? Hy vọng lão tổ tông có thể đem Tiểu Hàn Tử cứu ra à, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn nhìn xem hai cái nha đầu một điểm, ta sợ bọn họ tỉnh lại hội tìm cái chết. Dạ Thanh Nhu nhẹ gật đầu, chiều cái này cách đó không xa Long Tái Nam ôm Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành nhìn thoáng qua. Có chút tối lãnh đạm nói. Dạ Thiên Long cũng không ướt át bẩn thỉu, chiều Dạ Thanh Nhu nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đứng lên, đối với Dạ gia trưởng lão cùng mọi người nói ra Dạ gia trưởng lão đệ tử toàn thể nghe lệnh, hộ tống Dạ Thanh Nhu trưởng lão cùng với các vị tiểu tử cùng nha đầu trở về quay đầu lại hảo hảo tu luyện, một tháng sau theo ta đi trước yêu thần phủ, đem yêu tà nhất tộc triệt để tại yêu tộc cho ta tàn phá. Nói xong Dạ Thiên Long trực tiếp thánh vực một mở, bay lên trời, hướng phía Thương Thành phương hướng nhanh chóng bay đi. Thái thượng trưởng lão, khinh hẳn hắn. Phụ thân như thế nào không quản hắn nữa? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào đem Khinh Hàn mang đi ra à, hơn nữa hắn bị nặng như vậy tổn thương, ta sợ hắn nhịn không được. Dạ Thiên Long không dung chúng trưởng lão hỏi thăm, qua loa giao đại hai câu cứ như vậy bay đi, thật ra khiến Dạ Thương bọn họ một hồi tức giận cũng khó hiểu, vội vàng xông tới chiều Dạ Thanh Nhu hỏi. Dạ Khinh Hàn giờ phút này đã bị hít vào Lạc Thần Sơn trong, mà Lạc Thần Sơn xương trắng cấm chế, ngoại trừ ta Quỷ Nưu hoa chém, phụ thân ngươi cũng không thể xé rách, ta hiện tại nguyên khí đại thương, sao có thể vỡ ra. Việc này các ngươi đừng động, tộc trưởng tự do an bài, cả đội a, về trước Thương Thành hơn nữa. Dạ Thanh Nhu mở to mắt vô lực khoát tay áo, ra hiệu mọi người về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Nghe được Dạ Thanh Nhu trả lời, chúng trưởng lão một hồi bi thống cùng thở dài, Dạ gia mấy trăm năm mới ra một cái tuyệt thế thiên tài, dĩ nhiên lại như vậy vẫn lạc, đây là gia tộc mà nói có thể là một cái thảm trọng tổn thất ta, hiện tại duy nhất hy vọng chính là xem Dạ Thiên Long có hay không có thể có biện pháp sẽ Dạ Khinh Hàn, nếu không. Phong tử cùng Hoa Thảo một hồi thổ thức, lạnh lùng nhìn vẫn như cũ xương trắng quần quật Lạc Thần Sơn, nghĩ cùng Dạ Khinh Hàn cả thể các loại, không khỏi có chút không dám tin tưởng loại. Chỉ là Dạ gia nhiều như vậy đại nhân vật đều tới, hơn nữa đều không có biện pháp, bọn họ lại có thể làm như vậy. Chỉ có thể mong đợi vội vàng rời đi Dạ Thiên Long. Long Tái Nam một đôi anh khí bức người mắt đúng vậy ảm đạm không ánh sáng, nhìn xem ôm chính mê man Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ, bọn ta không biết đợi lát nữa đợi các nàng tỉnh lại, mình nên như thế nào cho các nàng giao đại. Xe ngựa phụ cận tứ gia tộc cùng với Long Thành bọn hạ nhân, đều thở dài thở ngắn dâng lên, tại U Minh đảo, cường hãn không ai bị nổi, tựa như vô địch chiến thần Dạ Khinh Hàn, dĩ nhiên lại như vậy biến mất, tựu như vậy chết. Trong chốc lát bọn họ đều cảm giác một loại không nói gì bi ai, cùng cảm giác vô lực. Chương 175, Dạ gia lão tổ. Thương Thành vẫn như cũ náo nhiệt mà ồn ào, sáng sớm người bắt đầu bận rộn đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong, có lẽ để sinh hoạt chạy sống trước, có lẽ để rất tốt ngày mai nỗ lực, có lẽ vì cường đại hơn vũ lực, bắt đầu tu luyện. Thần dương bắt đầu chậm rãi bay lên, ấm áp dương quang chiếu sáng cả Viêm Long đại lục, chiếu sáng cả Thương Thành. Hưu. Tây Nam bên cạnh là bầu trời bao la một hồi bén nhọn tiếng xé gió, đưa tới Thương Thành mọi người chú ý uống điểm tâm sáng người buông xuống chén trà trong tay. Hành tẩu người ngừng vội vàng cước bộ, trong chợ có kẻ mặc cả người đình chỉ nói chuyện. Mọi người tập thể đem ánh mắt quang hướng về phía tây nam là bầu trời bao la. Thương Thành là Dạ gia thủ hộ địa phương, dưới bình thường tình huống hải thực không ai như thế tùy tiện không kiên sợ lăng không chịu Thương Thành như thế lộ mãng như thế vô lực bay tới, đây là đối Dạ gia, đối Thương Thành người khiêu khích. Hưu, người đến người phương nào? Thương Thành trước tiên bay lên một đạo hắc ảnh, quát lớn. Là Thương Thành phụ thành chủ trưởng lão. Cái này danh trưởng lão tựa hồ đối với phương xa bay tới khách nhân như thế vô lễ hành động rất là bất mãn, nhưng lại có ẩn ẩn kiên kỵ, ngôn ngữ không dám quá mức cản rỡ. Cùng ngay, phía nam là bầu trời bao la truyền đến một tiếng tức giận mắng, ngay sau đó xuất hiện một đạo hoàng sắc thân ảnh, vậy mà không đếm xỉa Thương Thành trên không trưởng lão, trực tiếp siêu Thương Thành Bắc bên cạnh Dạ Gia Bảo bay đi. Ngậy. Thuộc hạ đáng chết, tham kiến tộc trưởng Hắc Y trưởng lão vừa định tức giận mắng vài tiếng, không ngờ đã thấy là Dạ Thiên Long, vội vàng trốn được một bên, hai tay thở dài, kinh sợ nói ra. Dạ Thiên Long lại đi sắc vội vàng, rõ ràng lý đều không để ý cái này danh trưởng lão, trực tiếp bay vào Dạ Gia Bảo, nhanh chóng biến mất không thấy. Ngậy. Hắc Y trên lão không giải thích được sờ sờ trong râu, mặt sắc hết sức khó coi, tộc trưởng Bình bây giờ là nhưng bảo thủ nhưng mà cũng không trở thành như thế đối đãi mình a. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thương Thành người đúng vậy một hồi nghị luận tới tấp, Dạ Thiên Long bọn họ mặc dù rất ít gặp qua, nhưng mà Dạ Thiên Long như thế thân phận, vậy mà mắng lời thô tục, mà vẫn còn như thế đi sắc vội vàng, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Dạ Thiên Long một câu giống to, đã sớm kinh động lưu thủ Dạ Gia Bảo chúng các trưởng lão. Chúng trưởng lão đều dùng tốc độ nhanh nhất, mặc hảo xiêm y, bất chấp rửa mặt, đều trực tiếp bay lên nên đón khởi Dạ Thiên Long đến. Tham kiến tộc trưởng. Gặp Dạ Thiên Long vẻ mặt âm trầm bay tới, chúng trưởng lão vội vàng thở mạnh không dám ra một tiếng, chỉ là cùng kính thi lễ một cái. Yên tĩnh đợi chờ Dạ Thiên Long chỉ thị. Toàn bộ giải tán, đem Dạ Gia Bảo cho ta phong tỏa, đảng hội chuyện gì xảy ra, hết thảy không được truyền ra bên ngoài. Dạ Thiên Long không có ngừng ngưng thân hình, lưu lại một câu nói, bay thẳng đến Dạ Gia phía sau núi bay đi. Là chúng trưởng lão gặp Dạ Thiên Long mang theo hơn 10 người đi ra ngoài, bây giờ lại một người trở về, đều trong nội tâm thầm tự suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là Dạ Thiên Long như thế nổi giận mặt sắc hạ, ai cũng không dám lắm miệng, chỉ phải nhanh chóng tản ra, trong khoảnh khắc đem Dạ Gia Bảo toàn diện phong tỏa dâng lên, chờ đợi Dạ Thiên Long chỉ thị tiếp theo. Tộc trưởng đã xảy ra sự tình. Dạ Bạch Hổ sớm tiểu đứng lên, cũng trước tiên phát hiện Dạ Thiên Long. Gặp Dạ Thiên Long vậy mà một người trở lại, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng đón đi lên, hỏi: "Trước đừng hỏi nhiều như vậy, chấm điểm giải thích cho ngươi, ngươi khởi động thánh vực, đem phía sau núi phong tỏa." Dạ Thiên Long không có giải thích quá nhiều, trực tiếp bay qua phía sau núi hồ, chiều hồ đằng sau một mảnh dùng tường vây triệt thức dậy đất chống bay đi. Tường vây không cao, chỉ có cao hơn một thước, toàn bộ bôi thành hắc sắc. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ mà tường vây bên trong nhưng lại một mảnh không bình, phương viên vài dặm không bình trên đứng vững, vô số tiểu đống đất, mỗi cái tiểu đống đất trước đều an trí trước từng khối tấm địa đá, đã vô số tế phẩm. Đây là Dạ Gia phần mộ tổ tiên, Dạ Gia lịch đại hảo kiệt danh sĩ mới có cơ hội an táng địa phương. Tộc trưởng đây là muốn làm gì? Dạ Bạch Hổ trắng nón được sủng ái trên tất cả đều là nghi ngờ hoặc cùng khó hiểu. Dạ Thiên Long không chỉ có một người trở lại, hơn nữa vừa về đến cái gì cũng không nói vậy mà bay thẳng đến Dạ Gia phần mộ tổ tiên đi đến. Hắn là muốn làm gì? Mặc dù rất là khó hiểu, nhưng mà Dạ Bạch Hổ vẫn như cũ dựa theo Dạ Thiên Long phân phó, trực tiếp mở ra thánh vực, đem Dạ Gia phía sau núi hoàn toàn bao phủ đi vào. Dạ Thiên Long trực tiếp đi đến hắc sắc tường vây phía trước, nhưng không có theo tường vây chính giữa kia đạo đại môn đi vào, mà là phủ một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, tam gõ chín bái dâng lên. Liệt tổ liệt tông ở trên, Dạ Thiên Long bất hiếu, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi linh hồn, nếu như các ngươi trên trời có linh, biệt trách cứ Dạ Gia đệ tử, có cái gì trách phạt cứ việc trách phạt Thiên Long a. Dạ Thiên Long sau khi nói xong lần nữa thật sâu cúi đầu, sau đó tay trái năm ngón tay tránh ra, hóa quyền là trưởng, một đạo hoàng sắc quang mang sáng lên, hắn trực tiếp chiến khí phóng ra ngoài, một trưởng kích tại hắc sắc tường vây trên. Hắc sắc tường vây bị Dạ Thiên Long chiến khí trô đánh trúng, nhưng không có ngã xuống, mà là tỏa sáng chỗ một hồi chói mắt quang mang, hào quang lóe lên vậy mà triệt tiêu Dạ Thiên Long cương mãnh chiến khí. Phanh. Dạ Thiên Long cũng không đứng dậy, lần nữa hai tay chiến khí phóng ra ngoài, cùng là đánh ra hai trưởng. Hắc sắc tường vây hào quang lần nữa lóe lên, lần nữa triệt tiêu Dạ Thiên Long chiến khí, chỉ là lần này tỏa ra quang mang rõ ràng so với vừa rồi mở đi vài phần. Rầm rầm rầm. Tại Dạ Thiên Long liên tục mấy lần công kích đến, hắc sắc tường vây quang mang rốt cục triệt để biến mất không thấy, mà bị kích chỗ tường vây rốt cục bị mạnh mẽ chiến khí đánh trúng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay. Dạ Thiên Long gặp tường vây rốt cục bị hủy, vội vàng thu về bàn tay, mà cả người lại phủ phục quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi cái gì. Tộc trưởng, tộc trưởng điên rồi sao? Dạ Bạch Hổ không thể tin được ánh mắt của hắn loại, nhìn xem Dạ Thiên Long lần lượt chiến khí phóng ra ngoài hướng tới phần mộ tổ tiên tường vây đánh tới, trong nội tâm một hồi hoảng sợ. Tộc trưởng như thế nào ra khỏi một chuyến, người lại điên sao? Tường vây bên trong là cái gì? Đây chính là Dạ Gia liệt tổ liệt tông đang ngủ say anh linh. Chỉ là sau một lát, hắn gặp Dạ Thiên Long quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang chờ đợi cái gì về sau, trong mơ hồ tựa hồ phát hiện đạo cái gì, vội vàng thu hồi thánh vực, đi theo Dạ Thiên Long cùng nhau quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Thật lâu sau đó, có lẽ là vài giây, có lẽ là mấy giờ, Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ rốt cục cảm thấy trong không khí mơ hồ chuyển tới một hồi tựa như mỗi bay múa tiếng xé gió, ngay sau đó bọn họ cảm giác một đạo khủng bố uy áp hàng lâm tại Dạ Gia phía sau núi, đạo này uy áp tựa như một tòa núi cao áp tại bọn hắn trên bờ vai giống như, vậy mà làm cho bọn hắn toàn thân cảm giác được giống như bị người nắm cái cổ để cập tới không trung liền muốn hít thở không thông loại, toàn thân vô lực, tim đập đều tựa hồ muốn đình chỉ. Hừ, dĩ nhiên là Dạ Gia đệ tử, hai người các ngươi vì sao phải phá hư Dạ Gia phần mộ tổ tiên? Tốt nhất cho ta một cái thỏa mãn đáp án, nếu không lão phu 500 năm đều không vận dụng gia pháp, xem ra liền muốn tại hai người các ngươi trên người động động. Một cái thanh âm lạnh lùng không có căn cứ vang lên, cùng là theo thanh âm vang lên, Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ trên người uy áp đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ bất chấp lao đi mặt sắc mồ hôi lạnh, khẽ ngẩng đầu, lần nữa tầng tầng lớp lớp bái hạ, đồng thời cung kính nói ra Dạ Gia 36 đại tử tôn, Dạ Thiên Long, Dạ Bạch Hổ, bái kiến Dạ Nhược Thủy tổ tiên. Chương 176, không ai có thể cứu hắn. Ngạch, đứng lên đi, mấy trăm năm qua đi, Dạ gia thậm chí có 36 đại tử tôn, ngươi gọi Dạ Thiên Long nhé, đại địa pháp tác hiểu được cũng không tệ lắm, xem ra các ngươi không phải suy nghĩ phá hư phần mộ tổ tiên, mà là suy nghĩ dẫn ta đi ra. Chuyện gì? Dạ gia phía sau núi ngoại trừ Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ, vẫn như cũ không giải giác không có nhìn thấy một tia những người khác bóng dáng, nhưng mà Dạ gia tổ tiên lạnh lùng và thanh âm giản mua lại không biết từ phương nào bay tới loại, trực tiếp tại Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ bên hai, vậy mà tựa như tại bên người nói chuyện loại. Tổ tiên, cầu ngươi xuất quan một chuyến, cứu một cái Dạ gia đệ tử. Dạ Thiên Long không nói nhảm, trực tiếp đối với phía trước lần nữa cúi đầu, vội vàng khẩn cầu. Nguyên nhân thanh âm tiếp tục lạnh lùng truyền đến, lạnh lùng hai chữ, không có một tia cảm tình, tựa hồ tại trách cứ Dạ Thiên Long, vậy mà vì cứu một cái Dạ gia đệ tử vậy mà quấy rầy hắn bế quan, còn phá hư phần mộ tổ tiên. Hắn huyết mạch cảm giác lúc tỉnh xuất hiện cựu thải quan quyển, triệu hoán chỗ nhất trích thánh thú, mà vẫn còn xuất hiện một cái linh hồn công kích loại hình hợp thể chiến kỹ, quan trọng nhất là hắn hiện tại 16 tuổi, đã đạt đến nguyên soái cảnh nhất trọng thực lực, trước đó không lâu phụ chiến thời điểm hợp thể chiến kỹ lần nữa thăng cấp, hiện tại tổng hợp lại thực lực, đế vương cảnh hạ vô địch. Dạ Thiên Long vội vàng không dám nói nhảm nhiều, trực tiếp đem Dạ Khinh Hàn nghịch thiên thánh thú cùng tốc độ tu luyện, giản lược nói một lần. Hưu. Dạ Thiên Long vừa mới dứt lời, không khí một hồi rất nhỏ chấn động. Rồi sau đó Dạ Thiên Long trước mặt vậy mà trống rỗng xuất hiện nhất danh bạch y trung niên nhân, người này trung niên nhân tướng mạo thanh tú, xem tướng mạo làn da tự hồ chỉ có 3-40 tuổi loại, nhưng mà rất kỳ quái là của hắn hai cái lông mày dĩ nhiên là trắng như tuyết, hơn nữa vậy mà thật dài được rủ xuống rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng ẩn ẩn có một loại tang thương lao thái. Bái kiến Dạ Nhược Thủy lão tổ. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ mặc dù rất kỳ quái Dạ Nhược Thủy tổ tiên vì cái gì vậy mà thoạt nhìn không già, hơn 500 tuổi người vậy mà so với bọn hắn cái này hai cái 10 tuổi người thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Chỉ là Dạ Nhược Thủy tổ tiên bức họa bọn họ đã sớm chiêm ngưỡng qua, hơn nữa có thể thuấn di đột nhiên đến trước mặt bọn họ, ngoại trừ thiên thần cảnh Dạ Nhược Thủy tổ tiên, sợ là không có những người khác cả. Không sai, người này chính là Dạ gia 500 năm trước triệu hoán chỗ thánh thú Bạch Hổ, dẫn đầu Dạ gia hùng bá thương thành cùng phụ chiến suốt 200 năm Dạ Nhược Thủy tổ tiên. Đã đột phá thiên thần cảnh thần cấp võ giả, Dạ gia mạnh nhất vũ lực. Đứng lên đi, ngươi xác định tên kia đệ tử triệu hoán chính là thánh thú? Là một loại gì chính là hình thức chiến thú? Hợp thể chiến kỹ kỹ càng tình huống cùng ta cẩn thận nói nói. Dạ Nhược Thủy nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ lại cảm giác trước mặt tựa như là một tòa nhìn không thấy đích cao phong loại, Dạ Nhược Thủy không có phóng thích nửa điểm khí thế, bọn họ lại cảm giác một cổ áp lực vô hình, ép tới bọn họ không thở nổi. Dạ Thiên Long hít sâu hai cái khí, ổn định tâm thần, túi đầu xuống cấp tốc hồi đáp cựu thải quan quyển đã xác định, còn như thánh thú, là một đầu cùng sư tị quyển giống như lúc chỉ là trên đầu nhiều hơn một cái hắc sắc một sừng loại chiến thú, chính hắn nói là thánh thú vệ hồn thú, chúng ta tra khắp tư liệu cũng chưa từng gặp qua loại này chiến thú. Hợp thể chiến kỹ hắn nói là linh hồn huyết vượng, không đếm xỉa ngang cấp linh hồn cảnh giới phòng ngự, trực tiếp mê muội. Hơn nữa nghe nói hiện tại tấn cấp, do nguyên lai đơn thể công kích biến thành quần công, tại trước đó không lâu phụ chiến giết chết ngay lập tức một đoàn yêu hoàng man hoàng. Hiện tại người đang cái đó. Lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Dạ Nhược Thủy thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng mà trong lời nói lại ẩn ẩn có một tia kinh ngạc hưng phấn, một tia cấp bách. Thiên Long có tội kẻ này bởi vì tại phụ chiến trong chém giết yêu tộc nhất danh thánh tôn chi tử, bị yêu tộc thánh tôn yêu tà tại Lạc Thần Sơn phục xuống kích, lúc này đã bị Lạc Thần Sơn xương trắng cấm chế thôn phệ tiến vào. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm, nhưng mà lúc này không phải Thiên Lộ mở ra thời gian. Lạc Thần Sơn mê viễn chi cảnh sát cảnh đoán chừng là Thiên Lộ mở ra gấp ba. Ta sợ hắn không chịu nổi, sở dĩ rơi vào đường cùng, chỉ có mời ra lão tổ tông ngài, hy vọng ngươi có thể bắt hắn cho cứu ra. Dạ Thiên Long lần nữa quỳ xuống lại, thật sâu cúi đầu, một tấm nét mặt giản mua tràn đầy xấu hổ cùng hy vọng. Ngu xuẩn tiểu tử này muốn chết, các ngươi chính là Dạ gia đắc tội người. Dạ Nhược Thủy hai cái bạch sắc lông mày dài trong lúc đó dựng thẳng đứng lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận, thân thể trong lúc đó tuôn ra một cổ sát ý, nhượng Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ đột nhiên cảm giác như rớt vào hầm băng, toàn thân lạnh như băng. Huyết dịch đều tựa như đông lại. 3. Nói xong Dạ Nhược Thủy, vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích tựa như đang ngủ. Nhượng toàn thân run rẩy Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ trong lòng hàn ý càng thâm, phủ phục trên mặt đất, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, cũng không dám di động thân thể nửa phần. Thật lâu sau đó, Dạ Nhược Thủy vẫn như cũ nhắm mắt lại, không nói tiếng nào. Liên tại Dạ Thiên Long nhịn không được lần nữa chuẩn bị mở miệng khẩn cầu thời điểm, Dạ Nhược Thủy mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Như thế nào? Lão tổ Dạ Bạch Hổ không dám nói lời nào, Dạ Thiên Long chỉ phải đỏ mắt chờ mong nhìn qua Dạ Nhược Thủy. Vẻ mặt hy vọng nói, tiểu tử này hiện tại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Dạ Nhược Thủy khẽ thở dài một cái, ánh mắt không hề như vậy lạnh như băng, ngược lại có chút tò mò, có một số kinh ngạc, nhìn xem Dạ Thiên Long hỏi tiểu tử này thật là khủng khiếp khôi phục năng lực, vừa rồi ta dùng thần thức dò xét một chút, tiểu tử này trên người tổn thương chính dùng người thường gấp trăm lần tốc độ tại khôi phục trước. Ngậy, cái này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, phỏng chừng trên người hắn có một việc có thể trị liệu thánh khí. Dạ Thiên Long vừa nghe tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, có một số xấu hổ sờ sờ đầu nói ra. Ngươi cái này tộc trưởng ngược lại làm được rất xứng trước cá. Dạ Nhược Thủy nhàn nhạt liếc Dạ Thiên Long liếc, lại đem Dạ Thiên Long xem ra nét mặt giàn mua đến mức đỏ bừng. Dạ Nhược Thủy ý tứ rất rõ ràng, Dạ gia gia như vậy một cái thiên tài thiếu niên, ngươi không hảo hảo bảo vệ bồi dưỡng, ngược lại đem hắn xách vào Lạc Thần Sơn, hiện tại tốt hơn mà ngay cả trên người hắn có thánh khí chuyện tình cư nhiên còn không xác định. Tộc trưởng này làm được rất rõ ràng, vô cùng không xứng trước. Lão tổ, ngươi chừng nào thì đi cứu hắn đi ra? Dạ Thiên Long xấu hổ một hồi, dày khởi nét mặt giàn mua không có ý tứ lần nữa hỏi. Cứu? Ta cứu không được. Dạ Nhược Thủy khẽ lắc đầu, nói ra một câu nhượng Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ thiếu chút nữa té lăn trên đất lời nói. Dạ Nhược Thủy tổ tiên nói hắn vậy mà cứu không được. Hắn cư nhiên cũng có thể dò xét đến tại phía xa ngoài ngàn dặm, Lạc Thần Sơn xương trắng trong cấm chế Dạ Khinh Hàn lúc này tình huống, như thế nào hội cứu không được? Hắn không phải thần cấp võ giả sao? Dạ Thanh Nhu một cái thánh nhân cảnh võ giả cũng có thể phá vỡ Lạc Thần Sơn cấm chế, yêu tà một cái yêu thánh cũng có thể đem Lạc Thần Sơn cấm chế phá vỡ một cái hai thước đại lỗ hổng, đem Dạ Khinh Hàn thôn vệ đi vào. Dạ Nhược Thủy một cái mấy trăm năm trước tiểu bước vào thiên thần cảnh cường giả, như thế nào hội cứu không được Dạ Khinh Hàn? Như thế nào hội? Lão tổ tông, ngươi không phải thiên thần cảnh võ giả sao? Làm sao ngươi hội cứu không được? Dạ Thiên Long quỳnh quáng, vội vàng tiếng buồn bã khẩn cầu dâng lên, chỉ là sau một lát hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt sắc trở nên cực kém dâng lên, cẩn cẩn rực rực hỏi lão tổ tông, chẳng lẽ mấy trăm năm trước ngươi nhận được tổn thương còn chưa khỏe? Dạ Nhược Thủy lần nữa nhàn nhạt lắc đầu, bất đắc dĩ nói không liên quan thương thế của ta vấn đề, mà là Lạc Thần Sơn. Ta vào không được. Không liên quan là ta, Viêm Long vị diện bất kỳ một cái nào thần cấp cường giả đều không thể đi vào. Ta không được, thần thành thành chủ không được, ẩn đạo đạo chủ không được, sợ là ám hắc xâm lâm vương giả phệ đại nhân. Ngạch, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, sở dĩ không ai có thể cứu hắn. 5292933. O, o. Chương 177, chiến thần huyết lệnh. Không ai có thể cứu hắn. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ nghe nói như thế, mặt sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nếu như Dạ Khinh Hàn lúc đó rơi xuống lời nói, như vậy bọn họ đem nhất định trở thành Dạ gia đắc tội người. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Các ngươi cũng đừng ngụy bại, tiểu tử này không nhất định chết. Dạ Nhược Thủy nhìn xem mặt sắc tái nhợt hai người, tiếp tục nhàn nhạt nói ra hơn nữa, còn nói không chừng có một phen đại cơ duyên, đương nhiên là sinh, là chết. Có thể hay không đạt được trí bảo vậy thì muốn xem hắn ngộ tính cùng vật khí. A, lão tổ, chuyện đó giải thích thế nào? Dạ Thiên Long vừa nghe vậy mà còn có một tia hy vọng, vội vàng thịch thoáng cái đứng lên, vội vàng hỏi. Lạc Thần Sơn truyền thuyết chắc hẳn các ngươi đều nghe nói một ít, mà ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, truyền thuyết nhưng thật ra là chân thật. Lạc Thần Sơn kỳ thật chính là một cái liên tiếp thông đạo, liên tiếp đến không gian loạn lưu trong tiểu thần các trong, mà tiểu thần các bên trong có một thanh thần kiếm, cái thanh này thần kiếm chính là tiến vào hồn đế các cái chìa khóa. Chỉ cần có thể đạt được cái thanh này thần kiếm, ngươi tiểu có được tiến hồn đế các lần thứ ba cơ hội, có khả năng được đến vị này đại năng hồn đế kinh thiên lưu lại bảo cùng với hắn truyền thừa. Mà Lạc Thần Sơn tác dụng kỳ thật tiểu rất rõ ràng, Lạc Thần Sơn thiết lập vài đạo cửa khẩu, chính là vì kiểm nghiệm tiến vào người tiềm lực, nội tính, phẩm tính cùng với vận khí hồn đế không có khả năng nhượng một ít phế vật một ít phẩm tính bất lương người được đến hắn lưu lại bảo, đạt được hắn truyền thừa. Vừa rồi ta dùng thần thức dò xét một chút Thiên Long ngươi trong đầu về tiểu tử này tư liệu, cái này gọi Dạ Khinh Hàn tiểu tử, tiềm lực nội tính xem như Viêm Long đại lục tuyệt đỉnh thiên tài, phẩm tính theo hắn một loạt làm việc có thể phân tích ra, tiểu tử này có tình có nghĩa, trong nội tâm thiện lương lại rất chóc quả quyết, cái này phẩm tính vô cùng không sai. Sở dĩ tổng hợp lại những này, ta có thể đoán được tiểu tử này vô cùng rất có thể sẽ không chết, mà vẫn còn có hy vọng phá tam quan tiến vào tiểu thần các, đạt được thần kiếm. Đương nhiên, cuối cùng kết quả như thế nào, tất cả đều muốn xem vận khí của hắn cùng ngộ tính. Dạ Nhược Thủy khẽ gật đầu, ánh mắt hơi có chút tình cảm ấm áp, tựa hồ đối với Dạ Khinh Hàn vô cùng thưởng thức. Ngậy. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lạc Thần Sơn bọn họ mặc dù mơ hồ đoán một điểm, nhưng lại không dám hoàn toàn khẳng định, cùng là hai người đối Dạ Nhược Thủy khủng bố năng lực trong nội tâm đúng vậy một hồi hoảng sợ, hắn vậy mà tại Dạ Thiên Long hoàn toàn không cảm giác trong, trực tiếp dò xét linh hồn của hắn, thu hoạch Dạ Khinh Hàn tư liệu. Cái này là dạng gì thần thông a? Dạ Thiên Long thổn thức một hồi, chợt lần nữa đem trong lòng nghi ngờ hoặc bản ra chỉ là: "Tổ tiên, Lạc Thần Sơn không phải là không có tại thiên lộ mở ra thời điểm, cấm chế phá vỡ cấm chế tiến vào lời nói, đều là chỉ còn đường chết sao? Dĩ vãng phá vỡ cấm chế tiến vào lời nói có thể là không có người nào có thể còn sống đi tới A Ân, còn có vì cái gì thánh nhân cảnh đỉnh cao cường giả có thể phá vỡ Lạc Thần Sơn xương trắng cấm chế, thần cấp võ giả lại không thể phá vỡ?" Dạ Nhược Thủy trầm ngâm một hồi, chậm rãi giải thích Lạc Thần Sơn có lượng chủng tiến vào phương thức, loại thứ nhất xưng là sinh lộ. 10 năm một lần thiên lộ mở ra, có 10 ngày thời gian thánh nhân cảnh giới phía dưới võ giả cũng có thể tiến vào, đương nhiên một bả tình huống đều là đế vương cảnh võ giả tiến vào, đế vương cảnh phía dưới võ giả bởi vì linh hồn cảnh giới thấp, nguy hiểm hệ số hội tăng lớn hơn nhiều, dưới bình thường tình huống loại này tiến vào phương thức chỉ cần không tham lam, không loạn sông, trích ở ngoại vi lời nói, nguy hiểm vừa phải, thập ngày sau có thể từ phía trên lộ an toàn rời khỏi đến. Mà loại thứ hai phương thức tắc bất đồng, gọi là tử lộ. Chỉ cần ngươi không phải từ thiên lộ tiến vào người, hoặc là nói ngươi tại thiên lộ mở ra sau 10 ngày mỗi ngày rời khỏi Lạc Thần Sơn, tắc phải một đường về phía trước, cho đến khi sống qua tam quan, tiến vào tiểu thần các, bắt được thần kiếm, nếu không ngươi đem vĩnh viễn đi không ra Lạc Thần Sơn. Loại thứ hai tiến vào phương thức kỳ thật cảnh giới càng thấp, linh hồn cảnh giới càng cao người tiến vào lời nói, nguy hiểm ngược lại so với đế vương cảnh cường giả thấp hơn rất nhiều. Mà Dạ Khinh Hàn chính là thuộc về loại tình huống này, hắn chân thật cảnh giới chỉ có nguyên soái cảnh nhất trọng, nhưng mà hắn chiến thú hợp thể lời nói, linh hồn cảnh giới nhưng lại có thể đạt tới chư hầu cảnh. S. Dĩ ta nói hắn tạm thời không có gì nguy hiểm. Mê Huyễn Chi cảnh sát cảnh là theo như mỗi người cảnh giới hình thành uy lực bất đồng ảo cảnh, còn như đằng sau hai quan, có thể hay không xuyên qua, phải nhìn hắn ngộ tính cùng vật khí. Các ngươi suy nghĩ nhiều vô ích, tiểu tử này tình huống ta sẽ thời khắc chú ý, có tin tức ta sẽ truyền âm cho các ngươi. Còn có chuyện khác sao? Dạ Nhược Thủy một phen giải thích rốt cục nhượng Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ minh bạch, Dạ Khinh Hàn giờ phút này tình huống. Một Dạ Khinh Hàn mặc dù tạm thời không có việc gì, nhưng mà có thể hay không an toàn chính là đi ra Lạc Thần Sơn nhưng vẫn là một cái ẩn số. Hai người một hồi ảo não, đồng thời rồi hướng tạo thành như thế cục diện yêu tà sinh ra một loại trước nay chưa có phẫn nộ. Lão tổ, Dạ Khinh Hàn tao ngộ như thế nguy cấp, chúng ta tội không dung thứ cho. Nhưng mà việc này yêu tà vậy mà phá hư tam tộc huyết hệ, ngang nhiên phục kích Dạ gia đệ tử, ta nghị xuất lĩnh gia tộc trưởng lão tiến đến yêu tộc, cho yêu tà nhất tộc một cái huyết giáo huấn, bằng không đại lục sẽ xem chúng ta Dạ gia là không có gì, xem nhẹ Dạ gia. Hơn nữa việc này phòng trường thần thành cũng nổi lên đầy sóng chất dẫn cháy tác dụng, không biết chúng ta nên như thế nào ứng đối. Dạ Thiên Long trong mắt tuân ra quần quận sát ý, ngựa khí kiên quyết nói ra. Thần thành sao? Thần thành các ngươi không nên đi trêu chọc, ta chỉ có chủ trương. Còn như yêu tà, Dạ Nhược Thủy trầm ngâm một lát, từ trong lòng móc ra một cái hồng sắc lệnh bài, ném cho Dạ Thiên Long, sau đó lạnh lùng nói ra: "Đây là chiến thần huyết lệnh, ngươi bằng vào này lệnh bài đi Long Thành, tìm đương đại chiến thần phủ phụ chủ, sau đó có thể bằng vào lệnh bài kia, hiệu triệu sở hữu chiến thần phủ thánh nhân cảnh cường giả, cùng nhau đi yêu tộc chơi đùa. Ai nhớ kỹ, lần này chúng ta có lý, các ngươi cứ việc giết là được. Nhưng mà, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi giết yêu tà nhất tộc, đừng núp nhích cái khác yêu tộc, nếu không dẫn xuất yêu thần sơn vài lao quái vật, ta cũng không thể cứu các ngươi. Còn có, nếu như thần thành người lộ mặt, việc này liền làm bỏ đi." "Vâng, lão tổ." Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ vội vàng gật đầu đáp ứng. "Đây là đưa tin ngọc phù, không có cái đại sự gì đừng quấy rầy ta. Thiên Long ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại thọ nguyên hao hết trước đột phá thần cảnh." Dạ Nhược Thủy ném qua tới một ngọc phù, sau đó hướng phía phần mộ tổ tiên hắc sắc tường vây tùy ý phất phất tay, chữa trị hảo bị Dạ Thiên Long phá hư cấm chế, nói cho hết lời, thân ảnh tiểu hư không tiêu thất tại trước mặt hai người. Cung Tống lão tổ Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ vội vàng quỳ xuống xá một cái, hai người đối cái này Dạ gia mạnh nhất vũ lực, cường đại nhất chỗ dựa bọn họ, nhưng mà phát đến nội tâm tôn kính cùng kính ngưỡng. "Tộc trưởng làm sao bây giờ?" Dạ Bạch Hổ từ Dạ Thiên Long sau khi trở về một mực không có nhiều lời, nhưng mà hắn làm mất đi Dạ Thiên Long cùng Dạ Nhược Thủy trong lúc nói chuyện với nhau đã biết sự tình trước sau trải qua, không khỏi cau mày, hỏi: "Làm sao bây giờ?" Dạ Thiên Long giơ tay lên trong huyết hồng lệnh bài, lạnh lùng cười. Nguyên bản hắn còn muốn báo cáo Dạ Nhược Thủy, sau đó mang theo Dạ gia sở hữu cường giả, vụ trộm lẻn vào yêu tộc liều mạng cũng phải đem yêu tà nhất tộc tàn sát một ít, nhằm báo thù tổn thương Dạ Khinh Hàn cùng Dạ gia đệ tử chi thủ. Giờ phút này Dạ Nhược Thủy vậy mà ném cho hắn một cái có thể hiệu lệnh chiến thần phụ sở hữu cường giả chiến thần huyết lệnh, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, hừ lạnh một tiếng lần nữa lạnh lùng nói ra: "Ngươi đang ở đây ra chờ Dạ Thanh Nhu bọn họ, phòng trưng bọn họ còn có mấy ngày đã đến, ta bây giờ phải đi Long Thành, tìm Long Thất Phu, sau đó tập hợp đủ chiến thần phụ sở hữu cường giả, cùng nhau giết đến yêu thần phụ, không đem yêu tà kim mao sư tử nhất tộc toàn bộ giết sạch, ta thể không bỏ qua." 529935. O o. Chương 178, tin tức. Dạ Thanh Nhu rất căm tức, vô cùng căm tức. Chẳng hề là bởi vì hắn trong thân thể ẩn ẩn bị thương, cũng không phải bởi vì hôm qua bắt đầu hạ xuống tích tí tách đến nay không ngừng xuân mưa, mà là bởi vì hắn trong lòng nghẹn trước đoàn hỏa, cùng với trong xe ngựa hai cái nha đầu. Lạc Thần Sơn hạ, yêu tà kim sắc mao phát lóe lên, hóa thành một cây kim sắc trường thương đem Dạ Khinh Hàn đưa vào Lạc Thần Sơn bên trong. Mặc dù đi theo tứ gia tộc cùng với Long Thành võ giả đều cũng không có đụng phải rất nặng tổn thất, hơn nữa yêu tà đi theo nhất danh yêu đế cùng yêu thánh đều bị đánh chết, yêu tà cũng thực lực đại tổn, tự đoạn song chân. Nhưng mà những này cũng khó khăn dùng đền bù Dạ Thanh Nhu trong nội tâm đoàn phẫn nộ chi hỏa. Nếu như không phải hắn tự phụ, mang theo mấy người trực tiếp chạy đi hồi Thương Thành. Ba, nếu như hắn không phải chủ quan, nhượng mấy người rời khỏi hắn vài trăm mét xa. Nếu như hắn ngay từ đầu trực tiếp cùng yêu tà liều mạng, trực tiếp quy nhu hóa trạm, đánh chết hoặc là trọng thương yêu tà, có lẽ Dạ Khinh Hàn giờ phút này sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế, sống chết không rõ hoàn cảnh. Cũng sẽ nhường một chút trên xe hai cái nha đầu, như thế thương tâm, như thế đau lòng. Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ sau khi tỉnh lại, vượt quá hắn dự kiến, đều không có cái lộn, chỉ là nhàn nhạt hỏi thanh âm, Dạ Khinh Hàn hay không còn có thể cứu chữa. Tại được đến Dạ Thanh Như không phải rất xác định trả lời thuyết phục sau đó, hai người đều trầm mặc, một mực trầm mặc, một đường trầm mặc. Khái ta nói hai người các ngươi nha đầu, ngược lại trò chuyện à, vài ngày không nói câu nào, các ngươi suy nghĩ cấp chết ta à. Lập tức liền muốn đến Thương Thành, Dạ Thanh Như rốt cục nhịn không được, thở dài đối với hai người nói ra. Nguyệt Khuynh Thành không có trả lời, vẫn như cũ kinh ngạc địa xuyên thấu qua màn xe nhìn xem tây nam phương hướng là bầu trời bao la, tính toán linh động đôi mắt mất đi sắc màu, có một số chết lặng, có một số khô khan. Dạ Khinh Vũ nâng cầm lên, vẫn như cũ nhìn xem trong xe ngựa trên mặt bàn được một cái đĩa trái cây, tựa hồ không có nghe được Dạ Thanh Nhu câu hỏi, tựa hồ đĩa trái cây trên trắng trắng mềm mềm vô danh hoa quả, biến thành người nào đó mặt. Chi nha. Sau nửa giờ, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, ngoài xe ngựa bắt đầu vang lên một hồi đội ngũ huyên náo tiếng ồn ào, ngay sau đó, trước xe ngựa truyền đến một hồi dày đặc tiếng bước chân, sau đó Dạ Thương Thanh âm vang lên: "Thái thượng trưởng lão, Dạ gia bảo đến. Đi thôi, hai cái nha đầu, đi xem tộc trưởng tìm được tiểu tiểu Hàn Tử phương pháp không có." Dạ Thanh Nhu chậm rãi đứng dậy, chiều ngoài xe ngựa đi đến. Mà trong xe ngựa Nguyệt Khuynh Thành vừa nghe lời này, hai con ngươi rốt cục khôi phục một tia sắc màu, mà Dạ Khinh Vũ cũng đình chỉ ngẩn người biểu lộ, hai người liếc nhau, vội vàng đứng người lên đi theo Dạ Thanh Nhu tiến độ đi xuống. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Dạ gia bảo đại môn vẫn như cũ trang nghiêm thờ mạnh, môn khẩu hai tôn cực đại sư tử bằng đá vẫn như cũ hùng vị khí phách. Đại ngoài cửa dạ gia trưởng lão cùng nhân vật trọng yếu đều tập hợp đủ cùng một chỗ, nên đón dạ Thanh Nhu cùng với vài đại gia tộc khách quý môn. Nhu ca, không có sao chứ? Dạ Bạch Hổ trước tiên đã đi tới, đỡ dạ Thanh Nhu tay, một đám chiến khí xuyên thấu qua dạ Thanh Nhu cánh tay truyền lại đi vào, bắt đầu dò xét khởi dạ Thanh Nhu thường thế dâng lên. Ha ha, không chết được, biệt ngạc nhiên, đi vào trước đi. Biệt chậm trễ khách quý dạ Thanh Nhu có chút vô vô dạ Bạch Hổ tay, tùy ý hắn an tâm, sau đó hướng phía bên cạnh Long Tái Nam bọn họ nhẹ gật đầu, nói ra Long tiểu thư, chư vị tiên tiến bảo nghỉ ngơi đi. Lao đầu tử phòng trường muốn tu dưỡng một thời gian ngắn, dạ Thương hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Vâng, thái thượng trưởng lão, chư vị mời đến bảo á. Dạ Thương vội vàng gật đầu, chiêu đãi khởi các vị tiểu thư thiếu gia các trưởng lão tiến bảo nghỉ ngơi. Bạch Hổ gia gia, như thế nào không gặp Thiên Long gia gia à? Tiểu Hàn tử đến cùng tình huống nào, ngươi biết không? Có biện pháp cứu sao? Mọi người tiến dạ gia nghị sự đại sảnh, còn không có ngồi xuống dạ Khinh Vũ liền lo lắng hỏi lên. Mà trong phòng mọi người cũng đều đưa ánh mắt quang hướng về phía thủ tọa dạ Bạch Hổ, tựa hồ cũng vô cùng hy vọng tại dạ Bạch Hổ cái này được đến tin tức tốt. Tộc trưởng đi Long Thành, dạ Bạch Hổ thấy mọi người hy vọng ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài nói ra, còn như dạ Khinh Hàn, chúng ta lấy được tin tức xác thật, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, mà hắn có thể không đi ra Lạc Thần Sơn, phải xem vận khí của hắn, bất quá. Theo như chúng ta phỏng chừng hắn có 6 thành nắm chắc, 5 năm chi hậu thiên lộ mở ra lúc, đi ra Lạc Thần Sơn. Bạch Hổ ra ra người xác định. Ngươi không có gạt ta a? Dạ Bạch Hổ lời nói nhượng dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng với trong đại sảnh người nhãn tình sáng lên, nhưng mà trong nội tâm tuy nhiên cũng sinh ra một tia hoài nghi. Dạ Khinh Hàn bị thương nặng như vậy, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt gãy, lưu lại nhiều như vậy huyết, hơn nữa còn là cưỡng chế tiến vào Lạc Thần Sơn trong cấm chế, bọn họ đều hiểu rõ đến Lạc Thần Sơn nếu như cưỡng chế phá vỡ cấm chế tiến vào lời nói, trong lịch sử có thể chưa từng có người đi tới. Bạch Hổ, ngươi xác định? Dạ Thanh Nhu nhíu nhãn một cổ, rõ ràng không tin, vội vàng truyền âm cho dạ Bạch Hổ hỏi. Ta cùng tộc trưởng gặp qua lão tổ, những tình huống này đều là lão tổ nói, bất quá chúng ta suy đoán dạ Khinh Hàn đi tới tỷ lệ chỉ có tứ thành, đợi lát nữa ta kỹ càng cùng ngươi nói một chút. Dạ Bạch Hổ chiều dạ Thanh Nhu nhẹ gật đầu, truyền âm đến. Sau đó quay đầu đối với mọi người nói ra, những tin tức này là ta trưởng gia tộc thông qua xác định con đường biết được, đương nhiên 5 năm sau đó dạ Khinh Hàn có thể không đi tới, phòng trừng còn cần các gia tộc đế vương cảnh các vũ giả nhiều hơn hỗ trợ. Ân, Bạch Hổ theo lời tin tức con đường ta có thể chứng minh, tuyệt đối sẽ không có hư ngôn. Tiểu Vũ, Khuynh Thành, nếu như các ngươi suy nghĩ dạ Khinh Hàn bình an trở về tỷ lệ càng lớn lời nói, các ngươi tiểu cần cố gắng tu luyện, tranh thủ 5 năm chi hậu thiên lộ mở ra, cùng gia tộc đế vương cảnh trưởng lão cùng nhau đi vào Lạc Thần Sơn cứu dạ Khinh Hàn. Nhìn xem dạ Bạch Hổ chân thành ánh mắt, nhìn xem ban đêm thanh niên nghiêm túc biểu lộ, Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ lướt nhau, hai người hỉ cực như khóc. Còn sống, mà vẫn còn có hy vọng có thể còn sống trở về, tin tức này đối với hai người bọn họ mà nói có thể nói mấy ngày qua nói tốt nhất tin tức. Chỉ cần còn có hy vọng, vậy là được rồi, đừng nói có 6 thành năm chắc, chính là 1 thành năm chắc các nàng đều đi ra sức tranh thủ, trong lòng hai người đồng thời hạ quyết tâm, nhất định tận cố gắng lớn nhất đi tu luyện, để 5 năm sau đó có thể giúp đỡ trên Dạ Khinh Hàn một điểm. Thật tốt quá, tin tức này thật sự là hạn hán đã lâu gặp Cam Lâm a, mấy ngày nay nhịn chết ta, ân. 5 năm, cái này 5 năm ta nhất định hảo hảo tu luyện, tranh thủ 5 năm sau đó nên đón Hàn thiếu trở về. Phong tử Vô Đại Chân đứng lên, trong mắt tách ra cực nóng hào quang. 5 năm sau đó, Tái Nam nhất định làm hết sức, đi cứu Hàn thiếu. Long Tái Nam cũng đứng dậy, nói ra. Hoa Thảo cũng mở miệng nói ra, tính ta một phần. Ngạch, đa tạ chư vị, 5 năm sau đó nếu như Dạ Khinh Hàn có thể bình an trở về, Dạ gia nhất định tầng tầng lớp lớp tạ ơn. Dạ Bạch Hổ chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời cũng trong lòng yên lặng vây Dạ Khinh Hàn giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này tại Dạ gia chờ đợi hơn 10 năm một mực an phận vô cùng. Không nghĩ tới lúc này mới đi ra ngoài một năm, chẳng những đem Nguyệt gia thánh nữ mang theo trở về, hơn nữa nhìn tình huống này, Phong gia, Long Thành, Hoa gia, đương Hồng thiếu gia tiểu thư đều cùng hắn giao tình sâu a. Nguyệt Khuynh Thành âm thầm cắn cắn hương hốn, cuối cùng hỏi hướng Dạ Thanh Nhu nạch. Thanh Nhu trưởng lão, Khuynh Thành có cái yêu cầu quá đáng, không biết ta có thể không trông thấy Dạ Khinh Ngữ tiểu thư. 5309819. O o. Chương 179, cứu Dạ Khinh Ngữ. Dạ gia phía sau núi. Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Bạch Hổ mang theo Dạ Khinh Vũ cùng với mấy vị thiếu gia tiểu thư đi tới Dạ gia phía sau núi. Mà còn lại chúng trưởng lão tắc không có cái này tư cách vào nhập, do Dạ Thương tại Dạ gia bảo rất chiêu đãi. Dù sao cái này thuộc về Dạ gia cấm địa, bình thường giống như trưởng lão đều không có tư cách tiến vào. Long Tái Nam, Hoa Thảo, Phong Tử, Nguyệt Khuynh Thành bọn họ đương nhiên bất đồng. Các nàng trên cơ bản đều là gia tộc chuẩn tộc trưởng, mà Nguyệt Khuynh Thành thì là Dạ Khinh Hàn chuẩn tức phụ, sở dĩ Dạ Bạch Hổ cùng Dạ Thanh Nhu thương nghị sau một lát, quyết định phá lệ cho bọn hắn tiến vào một lần. Dạ gia phía sau núi, phong cảnh vẫn như cũ mỹ lệ, mấy ngày trước đây Dạ Thiên Long phá hư tường vây đã sớm tu bổ hảo. Ven hồ tiểu trong lầu các, mấy người gặp được người này nổi tiếng đã lâu lại chưa từng vừa thấy nữ tử. Nhìn xem yên tĩnh nằm ở bạch đi tóc trắng khuôn mặt điểm tĩnh tựa như đang ngủ say Dạ Khinh Ngữ, vài trong lòng người một khắc đó đều không hiểu sinh ra một loại tóm đau cảm giác. Như thế thuần khiết ta thấy vẫn còn yêu tiểu cô nương, lúc trước Tuyết Vô Ngân cùng Dạ Khinh cùng vậy mà hạ thủ được. Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành lại bất tranh khí trong ánh mắt bắt đầu phiêu khởi sương ngủ, nghị thân hãm Lạc Thần Sơn Dạ Khinh Hàn, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Ngưu ca, Dạ Khinh Hàn đổi lấy linh thần đan là ở trên người của ngươi a? Dạ Bạch Hổ gặp trong phòng bầu không khí có một số bị đè nén, vội vàng rời đi mọi người chú ý lực. Ân tại trên thân, tộc trưởng cầu được linh thần đan tại ngươi. Dạ Thanh Nhu từ trong lòng móc ra một cái lục sắc ngọc hộ, thứ này nhưng mà Dạ Khinh Hàn bị hấp xả nhập lạc thần sơn lúc, vận dụng trên người cuối cùng một tia chiến khí ném ra tới, nếu như bọn họ không thể đem nàng muội muội kịp thời cứu tỉnh, sợ là không quá đối được Dạ Khinh Hàn. Ân, tộc trưởng đoạn thời gian trước tựu cho ta, còn phân phó ta ngươi vừa về đến, tựu lấy mau chóng tốc độ đem Dạ Khinh Ngữ cứu tỉnh lại, hoàn thành Dạ Khinh Hàn tâm nguyện ân. Ta chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa liền đem Dạ Khinh Ngữ đã cứu đến đây đi, có hai cái linh thần đường, Dạ Khinh Ngữ có 100% nắm chắc có thể cứu tỉnh. Dạ Bạch Hổ nhẹ gật đầu, nói ra. Mấy người đang tiểu trong lầu các ngây người một hồi, liền do Dạ Bạch Hổ mang theo hạ phía sau núi, tại Dạ gia bảo an ở lại đến, mà Dạ Thanh Nhu mà tại hậu sơn bắt đầu dưỡng thương. Dạ Bạch Hổ bảo là muốn chuẩn bị vài ngày, nhưng mà liền tại vào lúc ban đêm, liền đem chính bế quan chữa thương Dạ Thanh Nhu kêu lên, mà vẫn còn bí mật truyền âm, kêu vài tên Dạ gia trưởng lão đi đến phía sau núi phía trước hộ pháp, hắn muốn suốt đêm vận hành bí thuật đem Dạ Khinh Ngữ cứu sống lại. Dạ Khinh Ngữ bị Dạ Khinh Tà chỗ bức, gặp trở ngại sau sớm thức tỉnh rồi trong cơ thể nàng ngọc linh thể truyền thừa. Rồi sau đó tại không có hoàn toàn nắm giữ linh hồn hiến tế kỹ năng điều kiện tiên quyết, cưỡng chế khởi động hiến tế kỹ năng làm cho nàng linh hồn nhận lấy cắn trả, suýt nữa hồn phi phách tán. Cái này đã hơn một năm đều là Dạ Bạch Hổ một mực dùng linh hồn bổ dưỡng loại linh dược tại treo tính mệnh. Giờ phút này linh thần đan tới tay, Dạ Bạch Hổ đương nhiên không dám chậm trễ, quyết định suốt đêm vì nàng thi hành bí thuật, đem linh thần đan bên trong ẩn chứa to lớn linh hồn tinh khiết năng lượng quán thâu tiến vào nàng trong đầu, đem nàng trong đầu lưu lại linh hồn vững chắc lớn mạnh, đạt tới người bình thường thể linh hồn cường độ, như vậy nàng có thể tỉnh lại. Bạch Hổ ra ra, qua ban đêm ngày mai Khinh Ngữ muội muội có thể tỉnh lại sao? Dạ Khinh Vũ một mực cùng tại gia gia của nàng bên cạnh, Dạ Bạch Hổ động tác nàng đương nhiên biết, mà Dạ Thanh Nhu cũng không phản đối nàng theo tới xem lễ, tựa hồ còn rất đồng ý loại. Nha đầu, đừng nói chuyện, cẩn thận ở một bên nhìn xem, nếu có dư thừa linh hồn năng lượng tràn ra, đợi lát nữa nhớ rõ dùng ta gọi là ngươi bí thuật hấp thu. Dạ Bạch Hổ còn chưa nói lời nói, Dạ Thanh Nhu lại trừng Dạ Khinh Vũ liếc. Linh thần đan khổng lồ như vậy năng lượng phòng trường đợi lát nữa Dạ Khinh Ngữ không thể hoàn toàn hấp thu, sở dĩ Dạ Thanh Nhu đem Dạ Khinh Vũ mang theo tới, hy vọng nàng có thể đi theo được lợi. Ân, những này năng lượng tỏa ra rơi đáng tiếc, có thể hấp thu một điểm là một điểm. Như ca ngươi hỗ trợ nhìn xem điểm ta muốn bắt đầu. Dạ Bạch Hổ nhẹ gật đầu, chiều Dạ Thanh Nhu nhìn thoáng qua. Dạ Thanh Nhu mặc dù thân thể nguyên khí nhận lấy bị thương, nhưng là linh hồn lại hoàn hảo kiện toàn, sở dĩ Dạ Bạch Hổ đem Dạ Thanh Nhu kêu cả thảy, hy vọng Dạ Thanh Nhu ở một bên nhìn xem điểm. Nói xong hắn từ trong lòng móc ra một cái bạch sắc ngọc hộ, rồi sau đó trong nháy mắt tại trong lầu các khởi động thánh vực, tay trái chậm rãi tuôn ra một hồi bạch sắc trong suốt khí lưu, chậm rãi bám vào Dạ Khinh Ngữ trên đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Dạ Bạch Hổ thu hồi tay trái, trực tiếp mở ra bạch sắc ngọc hộ, lập tức một cái say lòng người hương thơm dày đặc cả tiểu lầu các, chỉ là Dạ Bạch Hổ mở ra thánh vực, hương thơm không có tràn ra. Dạ Bạch Hổ cấp tốc kết liêu hai cái thủ ấn, không dám chần chờ, hóa trưởng là chảo, dò xét hướng bạch sắc ngọc hộ, bắt chúng lần nữa tuôn ra một cổ bạch sắc cơ hồ trong suốt khí lưu, đem ngọc trong hộp một cái lóng tay lớn nhỏ lấp lánh trước thất thải quang mang như bảo thạch vật thể, trực tiếp cách không dùng bạch sắc khí lưu bao vây lại, chậm rãi khống chế bảo thạch theo ngọc trong hộp bay đến Dạ Khinh Ngữ trên trán vương. Dạ Khinh Vũ nhìn qua Dạ Khinh Ngữ trên trán lấp lánh trước thất thải quang mang sáng chói chói mắt bảo thạch, kinh ngạc miệng trương lão đại, đây chính là linh thần đan sao? Như thế nào hội xinh đẹp như vậy, hơn nữa nó tỏa ra khí tức cùng năng lượng làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, toàn thân ấm áp tựa như hải nhi nằm ở mẫu thân ôm ấp trong, tâm linh một mảnh an linh, bình thản. Dạ Khinh Vũ không dám kinh thường, vội vàng dựa theo Dạ Thanh Nhu giáo nàng được bí pháp, bắt đầu suy tưởng nhập định tu luyện. Mà Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Bạch Hổ lại liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi ngờ hoặc cùng khiếp sợ. Linh thần đan loại này thần vật, bọn họ mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà tại gia tộc trong tư liệu hay là miêu tả thập phần tin tưởng. Trước mắt này cái thất thải bảo thạch, mặc dù bọn họ đều cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại và tinh khiết linh hồn năng lượng, nhưng mà thứ này tựa hồ cùng gia tộc trong tư liệu miêu tả không thế nào đồng dạng a. Mặc dù hai người mỗi trên thân người đều từ một miếng linh thần đan, nhưng mà thứ này không tới dùng gặp thời hậu, chắc là không biết đi mở ra ngọc hộp, bình thường bọn họ dùng thần thức đi dò xét, chỉ biết cảm giác được trong đó tỏa ra tinh khiết linh hồn năng lượng, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật, lại không nghĩ rằng rõ ràng cùng tư liệu trên miêu tả không giống với. Ngậy. Liên tại hai người không biết nên làm cái gì bây giờ, có hay không tiếp tục bí pháp thời điểm, Dạ Khinh Ngữ trên trán thất thải bảo thạch lại đột nhiên hào quang lóe lên, trực tiếp không gia nhập Dạ Khinh Ngữ cái trán không thấy. Mà sau một lát, Dạ Khinh Ngữ toàn thân đột nhiên tách ra chỗ một hồi tường hòa bạch quang, cả người mặt sắc vậy mà chậm rãi trở nên có một số hồng nhuận dâng lên. Tình huống nào? Dạ Thanh Nhu kinh ngạc đứng lên, nhìn qua Dạ Khinh Ngữ, mặt sắc trở nên khó nhìn lên. Dạ Khinh Hàn bị hút vào Lạc Thần Sơn thời điểm, nhưng mà nói đến nhất định phải giúp hắn cứu tỉnh Dạ Khinh Ngữ. Mà giờ khắc này xuất hiện như thế quỷ dị tình huống, vạn nhất xuất hiện trạng huống gì, hắn đều không biết phải làm gì cho đúng. Dạ Bạch Hổ không hề động, chỉ là cấp tốc thò ra tay trái, suy nghĩ dựa vào trong lòng bàn tay vẻ này trong suốt khí lưu, đi dò xét thoáng cái Dạ Khinh Ngữ tình huống. Chỉ là không nghĩ tới trong suốt khí lưu còn không có tiến vào Dạ Khinh Ngữ trong óc, lại đột nhiên bị cưỡng chế bắn ra bắn đi ra ngoài. Không xong, ta vậy mà dò xét không tới Dạ Khinh Ngữ linh hồn tình huống, cái này quỷ đá khẳng định không phải linh thần đan, tư liệu trên linh thần đan ghi lại hoàn toàn không giống với, cái này, đây tột cùng là cái gì? Dạ Bạch Hổ cũng gấp, phịch thoáng cái đứng lên, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, chỉ vào Dạ Khinh Ngữ thang xem liễu lươi nói ra. Dạ Thanh Nhu mặt sắc do bắt đầu khó coi trở nên tái nhợt, trên mặt tất cả đều là nghi ngờ hoặc hỏi ngươi không phải nói, đây là tộc trưởng hướng ẩn đạo đạo chủ đổi lấy linh thần đan sao? Đây không phải linh thần đan. Đây là cái gì? Đây là thần tinh. Liên tại Dạ Bạch Hổ cùng Dạ Thanh Nhu không biết làm sao thời điểm, một đạo thanh âm không có căn cứ vang lên, đồng thời, hai người trong mắt một hoa, một đạo hắc sắc thân ảnh trống rông xuất hiện tại trong lầu các. 5309821. O, o. Chương 180, thần tinh. Đây là thần tinh. Một người trống rông xuất hiện tại tiểu trong lầu các, hơn nữa còn là tại như thế quỷ dị dưới tình huống xuất hiện, Dạ Thanh Nhu trong lòng đột nhiên nổi lên cái kích linh, trước tiên phản ứng chính là lập tức vận chuyển đứng dậy trên không nhiều lắm chiến khí, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đây là nhiều năm qua nhiều lần chiến đấu hình thành bản năng, gặp được không biết nguy hiểm dưới tình huống lập tức làm ra phản ứng. Bái kiến lao tổ tông. Dạ Bạch Hổ hành vi lại làm cho Dạ Thanh Nhu sững sờ, nhìn xem Dạ Bạch Hổ phản ứng đầu tiên không là chuẩn bị chiến đấu, mà là chiều lên trước mắt trung niên nhân kính cẩn quỳ xuống lại. Dạ Thanh Nhu có một số mơ hồ, bất quá trong nháy mắt hắn tựu tỉnh táo lại, liền vội vàng đi theo quỳ xuống lại, kinh sợ nói Dạ Thanh Nhu bái kiến lao tổ tông. Tất cả đứng lên, cái này thần tinh các ngươi từ nơi nào lấy được? Dạ Nhược Thủy mặt sắc vẫn như cũ lạnh lùng, hai cái thật dài bạch sắc lông mày không gió mà bay phiêu diêu, hắn nhìn chằm chằm vào nằm ở Dạ Khinh Ngữ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi ngờ hoặc. Thần tinh? Lão tổ tông nói đúng vừa rồi ta lấy ra thất thải đã sao? Dạ Bạch Hổ vội vàng kính cẩn nói, điểm Dạ Nhược Thủy nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục giải thích đây là tộc trưởng, đi Đông Hải ẩn đảo cầm rất nhiều bảo vật đổi lấy, đây không phải linh thần đan sao? Linh thần đan, vật này là linh thần đan mấy vạn lần giá trị, đổi lấy. Hừ, thứ này chính là đem Dạ gia bán đều đổi không tới. Dạ Nhược Thủy khẽ miệng lộ ra một tia tự giễu, Dạ Bạch Hổ giải thích chẳng những không có cho hắn giải hoặc, ngược lại nhượng hắn càng thêm nghi ngờ hoặc kỳ quái. Ẩn đảo cái kia lão bất tử tại sao có thể có cái này loại bảo vật, hơn nữa rõ ràng tặng cho các ngươi. Lớn như thế thủ bút, đến tột cùng có dụng ý gì? Quỷ dị a, rất quỷ dị. Ngậy. Dạ Nhược Thủy lời nói, nhượng Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Bạch Hổ tựa như xét đánh, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng mờ mịt. Giá trị là linh thần đan mấy vạn lần, đem Dạ gia bán đều đổi không tới. Thứ này rốt cuộc là gì loại bảo vật? Vì sao ẩn đảo đảo chủ lại đem cái này loại bảo vật tiểu khinh địch như vậy bằng sẽ đưa cho Dạ gia? Hơn nữa cái này gọi thần tinh gì đó đến cùng là vật gì? Có gì công dụng? Dạ Khinh Ngữ không có việc gì a? Nha. Nguyên lai cái này lão giả kia vậy mà tại ngọc hộp trên động tay động chân, khó trách ta không có phát hiện. Dạ Nhược Thủy ánh nắng tại tiểu trong lầu các quét mắt một lần, cuối cùng định dạng đang giả bộ ngũ thải đá bạch sắc ngọc hộp trên, lập tức nhìn về phía giường trong Dạ Khinh Ngữ, sau một lát lần nữa cùng Dạ Thanh Nhu Dạ Bạch Hổ nói ra. Việc này rất nhiều nỗi băn khoăn, ta cần đi Đông Hải hiểu rõ thoáng cái. Các ngươi hảo hảo thủ hộ cái này nữ hoa, đem cái này nữ hoa trực tiếp định vì hạ đại tộc trưởng, ai nhớ kỹ, bất cứ tin tức gì của nàng cũng không được ngoài lộ, lại nàng không có hoàn toàn phát triển đến thánh nhân cảnh trước, không được ra ngoài Dạ gia bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm sau Dạ gia đem lần nữa sẽ xuất hiện nhất danh thần cấp võ giả. Dạ Nhược Thủy nói xong thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại tiểu trong lầu cát, lưu lại tựa như ngốc kích loại Dạ Bạch Hổ cùng Dạ Thanh Nhu. Lão, lão tổ tông. Nói cái gì? Thật lâu sau đó, Dạ Bạch Hổ rốt cục kịp phản ứng, ngọ nghệ run rẩy một mép, lắp bắp nhìn qua Dạ Thanh Nhu nói ra. Ngậy. Hình như là nói đem cái này nữ hoa định vị hạ đại tộc trưởng, còn có cái gì thánh nhân cảnh? Thần cấp võ giả cái gì? Bạch Hổ a, ta có nghe lầm hay không a? Dạ thanh niên miệng hôn cũng có chút run rẩy, trong mắt một mảnh mờ mịt, cẩn cẩn rực rực nói, tựa hồ nghĩ tại Dạ Bạch Hổ chỗ đó được đến chứng minh hắn không có nghe lầm. Lão tổ tông nói, 10 năm sau Dạ gia sẽ lần nữa xuất hiện nhất danh thần cấp võ giả, mà người này giống như chính là Dạ Khinh Ngữ. Dạ Bạch Hổ nghe được Dạ Thanh Nhu lời nói, xác định hắn không có nghe sai, vội vàng cấp tốc nói. Một. Nói xong hắn và Dạ Thanh Nhu cùng là mở to hai mắt, không thể tin được nhìn xem bạch y tóc trắng nữ tử, đều nuốt một miếng nước bọt. Long Thành, phủ thành chủ. Long Thất Phu như cũng là một bộ mặt mũi hiền lành gầy còm lão nhân răng rấp, nho nhỏ thân thể, mặc một bộ đuổi sắc trường bào, tựa như một cái bên đường bày hàng vỉa hè lão nhân loại. Đối với Dạ Thiên Long đến, hắn tuyệt không kỳ quái. Long Thái Nam cùng với vài đại gia tộc trưởng lão đoạn thời gian trước đưa tin, nhưng hắn đã sớm biết được phủ chiến phát sinh tất cả. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Lạc Thần Sơn hạ được có chuyện xảy ra, hắn tại trước tiên cũng nhận được toàn bộ tình báo. Hắn giải Dạ Thiên Long, biết ngày lão Long một khi trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trả thù trở về. Tuyết gia gia vị như thế được thiếu gia, vậy mà cấu kết yêu tộc man tộc cộng đồng như hại Dạ gia thiếu gia. Mà trước đó không lâu Lạc Thần Sơn hạ yêu tà huống chi đem Dạ Thiên Long coi trọng nhất Dạ Khinh Hàn trực tiếp ném vào Lạc Thần Sơn, trước mắt sinh tử không biết. Gần đây bao che khuyết điểm, có thủ tất báo Dạ Thiên Long như thế nào lại trầm mặc. Sở dĩ hắn phát giác được Dạ Thiên Long chính triều Long Thành cấp tốc bay tới về sau, trước tiên tự mình ra khỏi thành, đem Dạ Thiên Long nên đón vào phủ thành chủ. Lão ban đêm à, biệt quá lo lắng, nhà của ngươi tiểu tử kia có lẽ lần này nhân họa đắc phúc, cầm Lạc Thần Sơn trọng bảo cũng không nhất định cái đó. Huống hồ ngươi lo lắng cũng vô dụng a. Long Thất Phu gọi xuống, trên hai chén trà, cũng không giả ngu, trực tiếp tiến nhập chủ đề, an ủi khởi Dạ Thiên Long dâng lên. Lão Long, lời nói nhảm ta không nói nhiều, cũng không có cái này tâm tình. Lần này tới có hai kiện sự hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn, đệ nhất triệu tập vài đại tộc trưởng, xét xử Tuyết gia, Tuyết gia làm ra như thế thần quỷ công phẫn chuyện tình, không để cho ta một cái giao đại, cơn tức này ta sẽ không nuốt xuống. Thứ hai, triệu tập chiến thần phủ sở hữu thánh nhân cảnh cường giả, theo ta cùng nhau giết hướng tới yêu tộc, đem yêu tà kim mao sư tử nhất tộc tiêu diệt. Dạ Thiên Long trà cũng không hớp một ngụm, nói thẳng ra tới đây địa mục đích, thập phần trực tiếp, không để cho Long Thất Phu nửa điểm đi vòng vèo cơ hội. Cái này, Long Thất Phu khẽ lắc đầu, nâng chung trà lên thủy, uống một ngụm, nhìn xem tức giận mười phần Dạ Thiên Long, cười khổ một tiếng, đạo thứ nhất, ta có thể triệu tập vài đại tộc trưởng, cộng đồng thương nghị. Còn như điều thứ hai, chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao yêu thần trên núi được vài cái lao yêu quái cũng không phải là ngồi không, chúng gia tộc cường giả chưa hẳn chịu ra cái này lực a. Long Thất Phu ý tứ rất rõ ràng, Tuyết gia sự tình đã khiến cho nhiều người tức giận, Tuyết gia không để cho cái giao đại, sợ là khổ sở một kiếp này. Còn như giết đến yêu tộc đi, cái này cũng không phải là việc nhỏ, không nói thần thành sẽ hay không can thiệp, cho dù thần thành không ra mặt. Vạn nhất tại yêu tộc động tĩnh quá lớn, dẫn yêu thần trên núi được vài cái lao yêu quái, sợ là đi biết dùng người có thể hay không trở về cũng không biết, sở dĩ chúng gia tộc cường giả chưa chắc sẽ đáp ứng. Dù sao thánh nhân cảnh cường giả nhưng mà trèo chống vài đại gia tộc lưng. Lão Long, đây là nhà ta lão tổ bàn cho của ta, lão tổ có giao đại, chúng ta cứ việc giết, bất quá chỉ có thể giết Kim Mao sư tử nhất tộc, sự tình khác không cần lo ngại. Dạ Thiên Long trực tiếp từ trong lòng móc ra một khối huyết hồng lệnh bài, ném cho Long Thất Phu. Ngậy. Chiến thần huyết lệnh. Dạ Nhược Thủy tiền bối xuất quan. Long Thất Phu tiếp nhận Dạ Thiên Long đưa tới huyết hồng sắc lệnh bài, nhìn xem trên mặt thần bí đồ án, cùng với một đại huyết hồng sát tự, mặt sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Cái này chiến thần huyết lệnh chiến thần phủ trong lịch sử tổng cộng phát ra 3 miếng, chỉ có đối chiến thần phủ từng có chắc tuyệt công hiến, hơn nữa tại chiến thần phủ sở hữu thành thị thành chủ cộng đồng đấu phiếu vượt qua hơn phân nửa mới có thể bị trao tặng. Nay lệnh bài có thể hiệu triệu sở hữu chiến thần phủ cường giả cùng nhau làm một chuyện, đương nhiên việc này không được vi phạm chiến thần phủ quy. Dạ Nhược Thủy mấy trăm năm trước bằng vào hắn thánh thú bạch hổ, cùng với hắn kinh người thực lực dẫn đầu chiến thần phủ liên tục đoạt được 5 lần phủ chiến thắng lợi, mới bị chiến thần phủ bàn cho cái này khối lệnh bài. Lần này Dạ Thiên Long xuất ra lệnh bài, hơn nữa Dạ Nhược Thủy còn lên tiếng. Long Thất Phu đương nhiên không dám có dị nghị, trầm ngâm một lát, đứng dậy, gật đầu nói: "Hảo, cư nhiên Dạ Nhược Thủy tổ tiên lên tiếng, chuyện thứ hai phòng trường không có vấn đề gì, ta đây tiểu phát ra đưa tin, nhượng toàn bộ phủ sở hữu thánh nhân cảnh cường giả toàn bộ đến Long Thành tập hợp, trước xét xử Tuyết gia đắc tội đi, sau đó cùng nhau giết hướng tới yêu thần phủ." 5309823. O o. Chương 181, Tuyết gia đối sách. Phiêu Tuyết Thành nguyên lai cũng không phải gọi Phiêu Tuyết Thành, này thành chỗ chiến thần phủ tối bắc bên cạnh, kề ám hắc sâm lâm, bởi vì địa thế vô cùng cao, này thành thường niên tuyết bay. Cố đổi tên là Phiêu Tuyết Thành. Phiêu Tuyết Thành chúa tể là Tuyết gia, Tuyết gia tại cái thành phố này cùng với kinh doanh mấy ngàn năm, sớm đã đem cái này thường niên tuyết bay thành thị biến thành Tuyết gia đại ngôn tử. Hôm nay Phiêu Tuyết Thành vẫn như cũ tung bay trước mỹ lệ tuyết hoa, hơn nữa mấy ngày nay tuyết hoa tựa hồ so với ngày xưa đều đại vài phần, cả tòa thành thị tựa như khỏa trên một đạo thuần trắng xiêm y loại, lấp lánh trước kinh người mị lực cùng thần bí. Chính là như thế cảnh đẹp, Tuyết gia mọi người không ai có hứng thú đi thưởng thức. Tuyết gia sở hữu trưởng lão cùng với tộc trưởng tập thể quỳ gối Phiêu Tuyết Thành đằng sau một tòa núi cao giữa sườn núi trên. Vài chục người tập thể chiều cái này giữa sườn núi một cái sơn động quỳ, không nói một lời tình huống có chút tráng lệ cùng quỷ dị. Ai? Thật lâu sau đó, sơn động truyền ra nặng nề một tiếng thở dài khí thanh âm, nhượng quỳ mọi người tập thể tinh thần chấn động, đều ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua sơn động. Tuyết Phiêu Nhu, ngươi sinh ra tới hảo nhi tử a, Tuyết Phi đầu của ngươi cũng tiến phân, cho hắn ra như vậy một chủ ý. Chuyện cho tới bây giờ các ngươi tới tìm ta cái này lão đầu tử có gì dùng? Ta sớm được trục xuất Tuyết gia sự tình ta trông nom không được, cũng không muốn trông nom. Sơn động thanh âm tiếp tục truyền ra. Thanh âm lạnh lùng và uy nghiêm, hơn nữa nhìn tình huống sơn động bên trong thanh âm chủ nhân tựa hồ còn rất nhiều, vậy mà trực tiếp đem Tuyết trưởng gia tộc cùng Thái thượng trưởng lão mang cho huyết xối đầu, hơn nữa hai người tựa hồ cũng không dám phản bác. Phiêu Nhu có tội, mặc cho nhị gia gia trách phạt, mong rằng nhị gia gia ra tay, nếu không Tuyết gia ngàn năm cơ nghiệp sẽ hủy cùng sáng nay. Tuyết Phiêu Nhu mặt xám như cho, liên tục đối với sơn động lễ bái trước, cái chán cùng trên mặt đất được khối băng chạm vào nhau phát hiện ầm ầm tiếng vang.